Chương 415. Lý Thế Dân kinh ngạc. Chương 415. Lý Thế Dân kinh ngạc đường minh biến cảnh. Lý Thế Dân xuất lĩnh một đám đại quân một cùng hành quân. Thật là một hơi cũng không để cho chấm dừng lại nha. Lý Thế Dân cưỡi ở một con ngựa trắng bên trên, vặn eo bẻ cổ khẽ thở dài một cái. Mà bên cạnh Lý Thuần Phong chính là cười cười. Bệ hạ chớ nói chuyện cười. Nếu không phải bệ hạ nhất định phải đem toàn bộ sự tình nắm ở trên người mình, bệ hạ sớm liền có thể nghỉ ngơi đi. Lý Thế Dân nghe Lý Thuần Phong mà nói, chỉ là vẻ mặt cười khổ. Thuần Phong nha, ngươi không hiểu chấm khó xử. Đại đường tình huống, kỳ thực so với các ngươi nghĩ còn muốn kém nhiều. Chấm cũng muốn nghỉ ngơi, chính là chấm có thể nhìn ra. Hiện tại đại đường những cái kia thai hoàng ẩm, không phải Lý Hanh kia hải tử có thể giải quyết. Có thể giải quyết những việc này, cũng chỉ có chấm. Những chuyện này, đừng nói Lý Hanh, coi như là ngươi cùng Viên Thiên Cương, lại có thể giúp được chấm bao nhiêu đâu? Lý Thế Dân giải thích, vừa dài than thở một tiếng. Nói đến, cái này một lần ngươi cùng Thiên Cương cũng vất vả. Bên trong trưởng giáo vừa mới qua đời, ngươi vừa mới tiếp trưởng thuần dương, liền muốn ngươi theo chấm cùng nhau tới đây. Chấm xác thực đối với ngươi có chút mắc nợ. Lý Thuần Phong nghe lời này, cũng chỉ là lắc đầu một cái. Đây đều là vì là đại đường, vì là đại đường thiên thiên vạn vạn bách tính. Nghĩ đến nếu như Thuần Phong phụ thân ở đây, cũng chắc chắn sẽ làm ra giống như Thuần Phong một dạng lựa chọn đi. Nghe Lý Thuần Phong nói, Lý Thế Dân liền không nói gì nữa. Một lát sau, bất thình lình mấy đạo thân ảnh đi tới Lý Thế Dân chờ người trước mặt. Mà kẻ đến, chính là xuất lĩnh bất lương nhân viên Thiên Cương. Khải bẩm bệ hạ, phía trước đã rõ rõ, Minh Hoàng gia tĩnh đã đến nguyên bản ước định địa phương. Nghe thấy Viên Thiên Cương nói sau đó, Lý Thế Dân cũng gật đầu một cái. Được, hảo một cái vạn thọ đế quân. Chấm hiện tại ngược lại hiếu kỳ về hắn vô cùng. Một cái nửa đời trước ngu ngốc vô vi đế vương, thật là có thể nhanh như vậy biến thành một cái anh minh thần võ đế vương sao? 3 năm không tiếng, nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. 3 năm không bay, nhất phi trùng thiên. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Thế Dân cười cười, sau đó liền dẫn cả đám tiếp tục hướng phía trước hành quân. Thiên Cương, ngươi cảm thấy gia tính sẽ làm sao chiêu đái chấm đâu? Lý Thế Dân cười hướng về Viên Thiên Cương hỏi đối mặt Lý Thế Dân vấn đề. Viên Thiên Cương mặt sắc dần dần ngưng trọng một ít. Bất lương nhân cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không hợp lý. Chuyện này không bình thường. Nghe Viên Thiên Cương nói, Lý Thế Dân cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái. Nếu như gia tính chuẩn bị đơn giản như vậy liền có thể bị chúng ta thò ra đến, kia chấm cũng không cần thiết đến trước cùng kia gia tính gặp mặt. Lý Thế Dân cười nói. Nhưng mà Lý Thế Dân vừa mới nói xong đột nhiên Lý Thế Dân phảng phất phát hiện cái gì. Sau đó nhìn về phía bên cạnh một ngọn núi. Mà tại Lý Thế Dân phát hiện người kia về sau, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong cũng dồn dập nhìn về phía đỉnh ngọn núi kia. Tiếp theo ba đạo thân ảnh liền thu vào trong mắt bọn họ. Một nho, một tăng, một đạo ba tên đứng đầu cường giả đã chờ tại đỉnh ngọn núi kia bên trên. Quả nhiên, đã đợi chờ đã lâu sao? Lý Thế Dân nhìn đến trong ngọn núi ba đạo thân ảnh, vẻ mặt quả thật đúng là không sai biểu tình. Mà ba người này thực lực, ngược lại ra Lý Thế Dân dự liệu. Nho gia thiên nhân cảnh, Phật môn niết bàn cảnh, Đạo môn vũ hóa cảnh. Cư nhiên là ba tên võ thần, hơn nữa cái này ba tên võ thần, cư nhiên đều không thua Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người đại minh thực lực xác thực rất mạnh. Đại Minh Sử Diễm Văn, Tố Hoàng Chân, Nhất Hiệt Thư, gặp qua Đường Hoàng. Ta đám ba người nhanh nghe thấy đại đường đạo học sự phồn vinh, Lý Thuần Phong đạo trưởng càng là rất được Lữ Tổ thuần dương nhất mạch chi tinh túy. Không biết Lý đạo trưởng có bằng lòng hay không lưu lại cùng ba người chúng ta cùng nhau uống trà luận đạo. Nghe nói như vậy, Lý Thuần Phong tự nhiên cũng là minh bạch đại minh một phương ý tứ, lập tức liền gật đầu một cái. Bệ hạ, thần đi tới. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Lập tức Lý Thuần Phong liền leo lên đỉnh ngọn núi kia. Mà tại Lý Thuần Phong sau khi rời đi, Lý Thế Dân liền dẫn một đám cấp dưới tiếp tục hướng về tầm nhìn hành quân mà đi. Chưa hành, được, bao xa? Lý Thế Dân và mọi người trước mặt liền lại lần nữa bị ngăn cản. Mà cái này một lần, chính là một đám vô cùng tinh nhuệ cẩm y liễu vệ. Cẩm y liễu vệ phía trước nhất chính là ba tên vũ thần cảnh kiếm khách. Lý Thế Dân tại nhìn thấy cái này ba tên kiếm khách về sau, không khỏi ngừng lại dưới quần bạch mã. Võ thần, ba tên dùng kiếm võ thần. Lý Thế Dân lúc này trong lòng cũng nhịn được chấn động đại minh thực lực đã vượt quá hắn dự liệu. Vừa mới nho thích đạo ba người đã thập phần cường đại, không nghĩ đến tới đây lại còn có ba tên võ thần chờ đợi đại minh quốc lực, thật đã kinh khủng như vậy sao? Không chờ Lý Thế Dân mở miệng, ba tên kia kiếm khách bên trong dẫn đầu mặt vàng đại hán liền chủ động đứng ra. Đại Minh Lãng Phiên Vân, gặp qua Đường Hoàng. Lãng Phiên Vân phụng mệnh vạn thọ đế quân chi lệnh, đặc biệt cung kính bồi tiếp Đường Hoàng đại giá. Sớm nghe nói về Đường Hoàng dưới quyền bất lương nhân từ cựu thiên hạ nhập tứ hải, không biết Đường Hoàng có thể nguyện để cho bất lương soái chỉ điểm ta Đại Minh cẩm y liễu vệ một phen đâu. Nghe lời này, bên cạnh Viên Thiên Cương tự nhiên cũng là minh bạch Lãng Phiên Vân ý tứ. Sau đó Viên Thiên Cương vung tay lên, liền dẫn một đám bất lương nhân đi ra. Mà Lãng Phiên Vân bọn họ cũng đã sớm vì là Viên Thiên Cương bọn họ chuẩn bị rượu thịt. Mà tại thông qua Lãng Phiên Vân chờ người về sau, Lý Thế Dân bên người liền chỉ còn lại một đám tinh binh. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Thế Dân tự lẩm bẩm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một tên tướng lĩnh đem theo một đám tinh nhuệ liền xuất hiện ở Lý Thế Dân trước mặt. Vẫn như cũ tinh khiết và thơm vô cùng diệu thịt, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch Đại Minh tinh nhuệ. Đại Minh Chiêu Vũ tướng quân Thích Kế Quang gặp qua Đường Hoàng. Đường Hoàng dưới quyền các vị các tướng sĩ, liền do tại hạ chiêu đãi đi. Nhìn lên trước mặt uy vũ bất phàm Thích Kế Quang, Lý Thế Dân cuối cùng là nhẫn nhịn không được thở dài một tiếng. Đại Minh thực lực, thật là vượt quá hắn tưởng tượng quá nhiều. Cái này Thích Kế Quang, vô luận là võ đạo tư chất vẫn là binh đạo tư chất, cũng có thể xưng là hiện thời đỉnh phong. Mà hôm nay Thích Kế Quang tại gia tĩnh toàn lực bồi dưỡng xuống, bên dưới so với Quách Tử Nghi thậm chí cũng phải có qua mà không bằng, điều này thật sự là để cho Lý Thế Dân không thể không đối với, đúng, Thích Kế Quang nhiều mấy phần lòng yêu tài. Nhưng Lý Thế Dân cũng biết, Giống như Thích Kế Quang loại này thiên tài, Gia Tĩnh là chắc chắn sẽ không buông tay. Cho nên Lý Thế Dân cũng chỉ có thể là đáng tiếc vô cùng lưu lại dưới quyền mình sở hữu binh sĩ, nhìn lâu Thích Kế Quang mấy lần. Một thân một mình hướng về Gia Tĩnh vị trí chỗ đó bước đi. Hành, được, rất lâu về sau. Một nơi hào hoa vô cùng lâm thời cao đài xuất hiện. Mà trên đài cao, một đạo thân ảnh kết mà đứng. Cư nhiên chỉ có một người sao? Cái này Gia Tĩnh, thật là hảo khí phách. Lý Thế Dân nhìn cách đó không xa toàn thân hoàng bào Chu Thắng, trong tâm không khỏi kinh sợ. Cái này Gia Tĩnh, cư nhiên thực có can đảm một thân một mình cùng mình gặp nhau. Chính mình thật đúng là quá mức đánh giá thấp hắn. Chương 416, chân kinh bí mật. Chương 416, chân kinh bí mật. Nghe càng ngày càng gần bước chân, cảm thụ được kia mênh mông như nguyên thâm dày tu vi, Chu Thắng cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn sang. Đây chính là Lý Thế Dân sao? Đây chính là thiên hạ đế vương ba vị trí đầu, đại đường đế quốc thực tế người đặt nền móng nha. Quả nhiên lớn lên liền là một bộ long ngạo thiên bộ dáng. Nhìn lên trước mặt gồm cả thiếu niên ý khí cùng người vương uy nghiêm anh tuấn nam tử, cho dù là Chu Thắng không thừa nhận cũng không được. Lý Thế Dân khí chất, tại hắn gặp qua cả đám bên trong, cũng là có thể xếp hạng ba vị trí đầu. Cho dù trước mắt cái này Lý Thế Dân hắn không có sau lưng một loạt công lao sự nghiệp sự tích gia tăng, chỉ riêng liền Lý Thế Dân đạo này tối ra, đã mị lực mười phần. Chu Thắng đã có thể tưởng tượng năm đó đại đường thần đô, bao nhiêu trong khuê phòng thiếu nữ vì là Lý Thế Dân muốn chết muốn việc, sống. Hướng theo Chu Thắng đánh giá Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng ngẩng đầu quan sát đã gần ngay trước mắt Chu Thắng. Không thể không nói, hôm nay mời ra hắn ý liệu sự tình thật sự quá nhiều. Vô luận là Đại Minh bày ra thực lực, vẫn là Chu Thắng bày ra bá lực đều đã vượt quá Lý Thế Dân nguyên bản dự liệu. Mà hôm nay cùng Chu Thắng mặt đối mặt gặp nhau, Chu Thắng dáng ngoài khí chất cũng thật có chút vượt quá Lý Thế Dân dự liệu. Cùng Lý Thế Dân vốn là muốn như bên trong âm lãnh quỷ quệt trung niên nam tử hình tượng khác biệt. Trước mắt Chu Thắng, tuy nhiên không giống chính mình cái này một dạng anh tuấn tiêu sái, ngược lại cũng có phần khí độ bất phàm. Thêm nữa Chu Thắng tu luyện lâu như vậy cựu long chân khí, chỉ riêng tại đế vương uy nghiêm bên trên, Chu Thắng còn muốn hơn một chút. Trước mắt Chu Thắng, uy nghiêm trang trọng, nhưng lại tiết lộ ra một luồng tiên phong đạo cốt. Hiển nhiên, đây là Chu Thắng mỗi ngày tu hành thiên tử vọng khí thuật, dùng đan dược gây nên. Trải qua một phen quan sát, Chu Thắng cùng Lý Thế Dân ánh mắt cuối cùng là giao hội đến cùng nhau. Đại Đường Thái Tông, Đại Minh Thiên Tử, hai người không hẹn mà cùng khẽ cười một tiếng. Lập tức Lý Thế Dân trực tiếp thẳng ngồi ở Đại Minh đã sớm vì là hắn chuẩn bị kỹ càng vị trí. Mà Chu Thắng nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi xuống, lập tức cũng ở bên cạnh trên ghế rồng ngồi xuống. Mà hướng theo hai người ngồi xuống, hai cổ mạnh mẽ uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, giống như tâm hữu linh tê một dạng. Bình thường, hai người vừa mới ngồi xuống, liền cơ hồ là dùng hết toàn lực đem chính mình tu vi bày ra. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Cho dù lúc trước đã để Sử Diễm Văn bọn họ cho Lý Thế Dân phủ đầu ra vai, chính là đường đường Lý Thế Dân, lại làm sao có thể bị chút chuyện như vậy tình bị dọa cho phát sợ đi. Chu Thắng chậm rãi nhìn Lý Thế Dân một cái. Lập tức, Chu Thắng cùng Lý Thế Dân liền lại lần nữa mắt đối mắt. Lý Thế Dân đang cảm thụ đến Chu Thắng ánh mắt sau đó, đột nhiên cười cười. Mà Chu Thắng đang nhìn đến Lý Thế Dân cười sau đó, cơ hồ là trong nháy mắt, liền minh bạch Lý Thế Dân muốn làm gì. Nhưng mà, không chờ Chu Thắng có phản ứng, Lý Thế Dân trên thân uy nghiêm liền càng thêm mạnh mẽ, tiếp tục vượt trên Chu Thắng. Nguyên bản còn chia đều 5 năm hai người, tại một cái chớp mắt này, tại tu vi tích lũy trên liền phân ra cao thấp. Lý Thế Dân cuối cùng là thành danh nhiều năm truyền kỳ đế vương. Từng ấy năm tới nay tích lũy lắng đọng, làm sao có thể là Chu Thắng đủ khả năng đánh đồng với nhau đâu. Trên khí thế áp chế Chu Thắng về sau, Lý Thế Dân liền đắc ý cầm lên bên cạnh ly rượu uống lên rượu đến. Được, cư nhiên dùng tu vi tới dọa ta. Ta thừa nhận, tu vi ngươi xác thực thâm hậu có thể nói khủng bố. Nhưng ta cũng không là đến cùng ngươi đến so với ai uy nghiêm mạnh hơn. Nhìn lên trước mặt Lý Thế Dân, Chu Thắng trong tâm nhịn được hừ một tiếng, mà hướng theo Chu Thắng một tiếng hừ nhẹ. Bốn thanh thần kiếm trong nháy mắt phá vỡ bốn phía không gian, chậm rãi xuất hiện. Mà hướng theo bốn thanh thần kiếm xuất hiện, một cổ sát khí lóe lên liền biến mất. Nhưng mà, vừa vặn chỉ là kia lóe lên liền biến mất sát khí, liền trong nháy mắt tách ra Lý Thế Dân khí diễm. Trong lúc nhất thời, cho dù là thân kinh bát chiến, kiến thức rộng Lý Thế Dân cũng không khỏi kinh sợ. Đây là cái gì? Hiển nhiên, hiện nay giữa thiên địa nơi tràn ngập trận trận sát khí, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người Lý Thế Dân. Đây là hắn từng ấy năm tới nay chưa bao giờ nghe đời này của hắn, còn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sát khí. Vừa mới sát khí tuy nhiên lóe lên liền biến mất, nhưng Lý Thế Dân trong nháy mắt liền bị kia rét lạnh sát khí khiếp sợ. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Thế Dân làm ra phản ứng, bên cạnh Chu Thắng liền chậm rãi lấy ra một dạng đồ vật đưa cho Lý Thế Dân. Đây là tuệ năng mang đi đại đường kinh thư. Chứ những thứ này ra, còn có tuệ năng mang theo toàn bộ kinh thư, châm đều phân phó người đã thác ấn một phần, chờ ngươi mang đi. Chu Thắng chậm rãi mở miệng. Mà cái này, cũng là Chu Thắng mới bắt đầu liền cùng Trương Cư Chính, tuệ năng bọn họ thương lượng xong. Lúc trước an xử chi loạn, tuệ năng vì tránh miễn Phật môn gặp nạn, mang theo đại lượng kinh thư đi tới Đại Minh. Hôm nay Lý Thế Dân bình định phản loạn, tự nhiên là không có khả năng để mặc Phật môn làm như thế, mà làm lưu lại tuệ năng. Chu Thắng cùng Trương Cư Chính sau khi thương nghị, liền quyết định chủ động tướng lãnh sách trả lại, lấy lui làm tiến, bảo vệ kinh thư cùng tuệ năng bọn họ. Mà đang nhìn đến kinh thư trong ngay mắt, Lý Thế Dân liền cũng minh bạch Chu Thắng ý tứ. Sau đó Lý Thế Dân liền đem Chu Thắng đưa tới kinh thư thu đi qua, cầm lấy kinh thư sau đó. Chu Thắng vốn tưởng rằng chuyện này cũng đã kết thúc, chuẩn bị cùng Lý Thế Dân thương nghị những chuyện khác. Nhưng mà, không chờ Chu Thắng mở miệng, một bộ để cho Chu Thắng vô cùng khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Lý Thế Dân cư nhiên đem kia kinh thư trực tiếp thiêu rơi. Vậy, Chu Thắng vừa mới mở miệng, Lý Thế Dân lại vẫy tay đánh gãy hắn. Chờ kinh thư đốt cháy hầu như không còn. Chu Thắng cái này tài, mới nghi hoặc không thôi nhìn về phía Lý Thế Dân. Vì sao? Đây chính là huyền trang pháp sư từ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chỗ đó giành được chân kinh a. Đối mặt Chu Thắng nghi hoặc, Lý Thế Dân chỉ là cười cười. Cái này bất quá chỉ là huyền trang tự viết thôi. Chấm trở về để cho hắn viết nữa một phần được rồi. Chấm có thể cảm nhận được, hắn chỉ là đang bế quan mà thôi. Nghe Lý Thế Dân nói, Chu Thắng cũng ở đây trận mời bên trong lần đầu cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Huyền trang quả nhiên còn sống. Cứ như vậy, đại đường nội tình, chỉ sợ so sánh chúng ta lúc trước dự liệu, so sánh hiện tại bày ra, còn muốn càng kinh khủng hơn. Mộ Dung Long Thành bọn họ cho dù đã làm đến nước này, nhưng cũng đã không ai có thể bước ra đại đường toàn bộ thực lực sao? Lúc này, Chu Thắng trong tâm không khỏi kinh ngạc vô cùng. Chu Thắng cũng minh bạch, Huyền Trang như sống sót, vậy tất nhiên là trong nhà Phật số một số hai niết bàn cảnh cao tăng. Bất quá, cái này kinh thư là Huyền Trang viết, đây mới là Chu Thắng trong tâm kinh ngạc nhất sự tình. Dù sao, Huyền Trang còn sống Chu Thắng kỳ thực là có suy đoán, chính là cái này Đại Nhật Như Lai chân kinh chờ một loạt Phật môn kinh thư cư nhiên là Huyền Trang tự viết, cái này liền triệt để vượt quá Chu Thắng tưởng tượng. Chu Thắng khiếp sợ hiển nhiên để cho Lý Thế Dân có phần hưởng thụ. Vâng, Huyền Trang bọn họ thu hồi lại Phật môn chân kinh, kỳ thực đều là Huyền Trang chính hắn chính tay viết. Chương 417, giao dịch. Chương 417, giao dịch. Cái gì? Ban đầu Huyền Trang thiền sư thu hồi lại chân kinh, cư nhiên là Huyền Trang thiền sư tự viết. Chu Thắng trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Chuyện này thực sự quá mức ra ý người liệu. Phải biết, Huyền Trang thiền sư chính là duy nhất vị từ Trung Nguyên đi tới Linh Sơn, từ Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lấy được, phải, vô thượng chân kinh thần tăng nha. Chính là hôm nay Lý Thế Dân lại còn nói Huyền Trang thiền sư chân kinh cư nhiên là Huyền Trang thiền sư tự viết. Cái này nếu mà không phải Lý Thế Dân chính miệng nói ra, sợ rằng thì sẽ không có người tin tưởng đi. Nhìn đến vô cùng khiếp sợ Chu Thắng, Lý Thế Dân chỉ là cười cười. Chấm đương nhiên sẽ không lừa ngươi, Huyền Trang năm đó nơi lấy chân kinh, đúng là hắn một số một chữ viết ra. Ta biết chuyện này để ngươi lớn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sự thật chính là như thế. Ngươi khả năng 10 phần nghi hoặc, nhưng mà sau lưng, xác thực muốn có phần phức tạp. Năm đó, Huyền Trang tại từ đại đường đi tới Tây Thiên Linh Sơn Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nơi yêu cầu lấy chân kinh. Dọc theo đường đi, Huyền Trang trải qua 99-81 nạn, nhất cuối cùng thành công tại Linh Sơn nhìn thấy Phật môn chi tổ, Thích Ca Mâu Ni. Mà Phật tổ cũng xác thực đem đại lượng kinh thư giao cho Huyền Trang. Cùng lúc, Phật tổ cũng cùng Huyền Trang cùng nhau tham khảo 10 ngày 10 đêm Phật pháp. Về sau, Huyền Trang liền đem những kinh thư kia đem về đại đường. Lý Thế Dân nói tới chỗ này, liền không có tiếp tục nói hết. Chính là Chu Thắng lúc này, nhưng trong lòng vẫn có một cái suy đoán. Những kinh thư kia là trống rỗng đúng không? Sở hữu kinh thư đều là vô tự thiên thư. Chu Thắng lông mày dương lên, hướng về Lý Thế Dân hỏi. Mà Lý Thế Dân chính là có phần khiếp sợ nhìn Chu Thắng một cái, sau đó liền gật đầu một cái. Ngươi đoán đúng. Năm đó Huyền Trang thu hồi lại, chính là một đôi vô tự thiên thư. Chu Thắng nhìn đến Lý Thế Dân, trong tâm tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Trong lòng của hắn đã có một cái thật không thể tin suy đoán, mà Lý Thế Dân cũng lập tức xác minh Chu Thắng suy đoán. Huyền Trang dũng khí và nghị lực, xác thực là không ai bằng. Hắn tại Tây hành thủ kinh trên đường, trải qua vô số gian hiểm cùng gặp chắc trở, nhất cuối cùng thành công nhìn thấy Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà, Phật Tổ đưa cho kinh thư, xác thực chính là một nhóm vô tự thiên thư. Những này kinh thư cũng không có bất kỳ văn tự, chỉ là một ít trống rỗng trang giấy. Nhưng Huyền Trang lại lĩnh hội Phật Tổ ý tứ, dùng chính mình trí khôn và tài hoa, đem chính mình cùng Phật Tổ tham khảo. Hắn cảm thụ và nghe thấy từng chữ từng câu đem những cái kia vô tự thiên thư viết thành chúng ta bây giờ nhìn thấy chân kinh. Chu Thắng nghe đến đó, trong tâm nhịn được dâng lên một luồng kính ý, hắn bắt đầu minh bạch, vì sao Huyền Trang thiền sư sẽ được khen là thiên cổ thần tăng, vì sao hắn chân kinh có thể truyền thừa ngàn năm mà không suy. Những này vô tự thiên thư là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ban cho Huyền Trang một loại khảo nghiệm. Chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm người, có thể chính thức lĩnh ngộ Phật pháp chân đế, mới có thể đem Phật pháp truyền thừa đi xuống. Cho nên những này kinh thư, đối với, đúng, đại đường đến nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Lý Thế Dân cười nói. Mà Chu Thắng cũng minh bạch, Lý Thế Dân cũng không hề nói dối, đúng như Lý Thế Dân từng nói, nếu chân kinh chính là Huyền Trang viết, như vậy loại này chân kinh, đại đường nghĩ muốn bao nhiêu đều có. Mà Đại Minh Phật môn cũng đem triệt để hóa thành Huyền Trang truyền thừa. Không thể không nói, vô luận là Lý Thế Dân vẫn là Huyền Trang, bọn họ khủng bố, đều đã chấn kinh lúc này Chu Thắng. Mà có thể tự viết ra chân kinh Huyền Trang, sợ rằng toàn thân tu vi cũng sớm đã thông thiên triệt địa lại đường, như cũng còn chưa có cho thấy hắn toàn bộ thực lực. Chu Thắng cũng minh bạch Lý Thế Dân hôm nay đem chuyện này nói cho hắn là vì sao. Chúng ta có thể nói chuyện một chút tiếp xuống dưới liên minh. Chu Thắng chủ động mở miệng. Chu Thắng minh bạch, Lý Thế Dân đã lấy ra hắn thành ý huệ năng, hắn sẽ không lại truy cứu. Cùng lúc, hắn cũng chủ động điểm ra huệ năng cùng tuệ năng sau lưng Phật môn thai họa ngầm, đây là Lý Thế Dân thành ý mà Chu Thắng cũng nhất thiết phải lấy ra chính mình thành ý mà nghe được Chu Thắng nói sau đó. Lý Thế Dân cười lấy ra một dạng đồ vật. Đây là cái gì? Chu Thắng nhìn lên trước mặt một quyển sách, nghi hoặc không thôi. Hiển nhiên, hắn cũng không hiểu, đến tột cùng là sách gì, Lý Thế Dân lại dám chỉ lấy một quyển sách với tư cách giao dịch. Bất quá đang nhìn đến quyển sách kia về sau, Chu Thắng liền sửng sốt. Bởi vì quyển sách này cũng không phải là phổ thông sách. Tại quyển sách này bên trên, ghi chép một cái cực kỳ khủng bố bí pháp đạo môn binh nhân chế tạo chi pháp, đây chính là đạo gia đỉnh cấp bí pháp một trong nhà. Lục giáp thần binh, bay thiên thần binh. Đạo môn binh nhân cường đại, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời đại tống phổ thông thông lao tốt quách kinh, ban đầu chính là tại Tắt Thiên Sư đạo cửa binh nhân bí pháp ra chỉ xuống, bên dưới, thành công bắn bị thương Hoàn Nhan Lâu thất một cái tay. Lý Thế Dân cư nhiên rộng lượng như vậy. Chuyện này thực sự ra Chu Thắng ý liệu. Ngươi muốn cái gì? Chu Thắng gắt gao nhìn lên trước mặt Lý Thế Dân, nghi hoặc hỏi. Mà Lý Thế Dân vẫn như cũ mây trôi nước chảy cười. Minh Hoàng, chấm muốn rất đơn giản. Lương thảo, binh giáp, thất ngựa và nhất định muốn xuất binh viện trợ. Lý Thế Dân nghiêm túc nhìn về phía Chu Thắng. Mà Chu Thắng lúc này lại cười cười, liền chỉ là như vậy sao? Chỉ là như vậy mà nói, có thể làm không nổi ngươi vừa mới biểu hiện ra thành ý nha. Lý Thế Dân nghe lời này, chỉ là buông tay một cái. Xác thực, chấm xác thực còn có một cái yêu cầu. Lý Thế Dân giải thích. Sau đó liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Thắng. Cự linh khoai lang, cực giản hô hấp pháp. Chu Thắng nghe lời này cũng không khỏi cười cười. Những này đồ vật, thế lực khắp nơi không đều đã lấy được không ít sao? Đường Hoàng không cần nói cho chấm, đại đường không có lấy đến. Chu Thắng nói xong, Lý Thế Dân cái này tại, mới thu hồi nụ cười. Ta cần muốn số lượng, ta cần 3 vạn người phần cự linh khoai lang cùng cực giản hô hấp pháp, còn có đan dược. Nghe thấy Lý Thế Dân nói, Chu Thắng ánh mắt một hồi lấp lóe. Được, người muốn bao nhiêu? 3 vạn người phần thuốc tầm thường. Được. Cuối cùng, chấm còn muốn 5000 người phần huyền phẩm thượng đẳng đan dược, thượng đẳng cự linh khoai lang, cực phẩm chiến mã, cực phẩm binh giáp. Nghe thấy Lý Thế Dân nói, Chu Thắng tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân muốn làm gì. Lý Thế Dân đây là muốn vì Lý Hanh lưu lại một cái vô cùng cường đại đạo môn binh nhân nha. Chính mình tại đây đan dược, giúp Lý Thế Dân chế tạo một chi đỉnh phong binh mã xác thực không khó. So sánh như vậy một ít tư nguyên đối với hôm nay tư nguyên dư thừa đại minh mà nói, kỳ thực như cũ tính toán không cái gì. Nếu so sánh lại, Lý Thế Dân đưa tặng đạo môn binh nhân chi pháp, còn muốn càng thêm quý trọng một ít. Chấm cũng có yêu cầu. Chu Thắng cười nói. Lý Thế Dân lập tức nhìn về phía Chu Thắng. Ngươi muốn cái gì? Hỗ thị. Chu Thắng cười nói. Nghe thấy Chu Thắng nói, Lý Thế Dân nhịn được có một chút nghi hoặc. Bất quá Lý Thế Dân ngược lại cũng không cảm thấy được, phải, hỗ thị có cái gì, xúc tiến hai nước tới lui, cũng hẳn là chuyện tốt. Được. Chương 418. Tây Hạ dị động. Chương 418, Tây Hạ dị động. Hừm, Nhạc Phi phải gặp chấm. Chu Thắng chậm rãi dừng lại trong tay ly rượu, lập tức nhìn về phía bên cạnh Lữ Phương. Vâng, Nhạc tướng quân giống như có việc gấp muốn báo cho thánh thượng. Lữ Phương gật đầu một cái. Được, ngươi cái này liền đi vào truyền nhạc bay tới, chấm cũng rất tò mò, đến tột cùng là chuyện gì, cư nhiên để cho hắn cấp bách từ biên cương chạy về phải gặp chấm. Chu Thắng giải thích, liền phất tay một cái, tỏ ý Lữ Phương đi vào gọi đến Nhạc Phi. Lữ Phương lập tức lui ra. Không bao lâu, Nhạc Phi liền hướng theo Lữ Phương, cùng nhau đến đại điện bên trong. Thần gặp qua thánh thượng. Nhạc Phi hướng về Chu Thắng thi lễ một cái, mà Chu Thắng cũng chú ý tới lúc này Nhạc Phi trên mặt mũi cấp thiết. Nhạc Phi, nói đi, đến tột cùng là chuyện gì, cư nhiên để ngươi như thế cấp thiết từ biên cương chạy về. Nghe thấy Chu Thắng lên tiếng, Nhạc Phi tự nhiên cũng là liền vội vàng báo cho nguyên do. Khải bẩm thánh thượng, Đại Tống xảy ra chuyện. Nghe thấy Nhạc Phi lời này, Chu Thắng nhịn được sửng sốt một chút. Đại Tống xảy ra chuyện. Chu Thắng trong tâm không khỏi kinh sợ. Tuy nhiên hôm nay Đại Tống tình huống phức tạp, Chu Thắng cũng biết Đại Tống xảy ra chuyện là sớm muộn sự tình. Chính là chính mình cư nhiên là từ Nhạc Phi, mà không Đông Sưởng Tây Hán Cẩm Y Liễu vệ và Hộ Long Sơn Trang bọn họ kêu bên trong biết được phần này tin tức, điều này không khỏi làm Chu Thắng có chút khiếp sợ cùng nghi hoặc. Dù sao, Nhạc Phi thân ở biên cương, làm sao có thể đủ biết được những thứ này, mình đều còn không có lấy đến tình báo đâu. Nhạc gái khanh tình báo đến từ đâu? Tuy nhiên tin tưởng Nhạc Phi trung thành, chính là Chu Thắng thủy chung vẫn là không nhịn được muốn hỏi tham gia Nhạc Phi tình báo khởi nguồn. Dù sao, vào giờ phút này, ngay cả Chu Thắng cũng không có được Đại Tống sẽ có thay đổi gì tin tức nha. Khải bẩm thánh thượng, tình báo này vì là gia sư lấy bí thuật truyền lại bằng cử trong tay. Bằng cử nguyện đem tánh mạng vì là bảo đảm, tình báo này nhất định là chuẩn xác không có lầm. Nghe đến đó, Chu Thắng tự nhiên cũng là minh bạch Nhạc Phi tình báo khởi nguồn. Nếu là Chu Đồng nghĩa sĩ tình báo, kia nghĩ đến xác thực không có lầm. Ái Khanh lại chậm rãi nói. Chu Thắng lập tức gật đầu một cái. Mà Nhạc Phi cũng nói tiếp. Khải bẩm thánh thượng, gia sư quang thời gian trước lẹn vào Tây Hạ. Từ kia Tây Hạ vương Lý Nguyên Hạo nơi thám thính được Tây Hạ sắp liên hợp Kim Quốc, cùng nhau tiến công Đại Tống, ý muốn nhất cử tiêu diệt Đại Tống. Mà bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là chúng ta lúc trước chi viện giúp Đại Tống, điều động đi qua 3 vạn binh sĩ. Bọn họ ý đồ trước tiên đem quân ta tiêu diệt, sau đó cướp bóc Đại Minh cùng Đại Tống biên cảnh các nơi hô thị nơi. Cuối cùng Lý Nguyên Hạo liền có thể mang theo cấp lướt lương thảo, binh giáp cùng Kim Quốc cùng nhau tụ họp, cùng tiến công Đại Tống. Nghe nói như vậy, Chu Thắng thậm chí có nhiều chút mang lộ thai của mình. Chu Thắng thật sự thật không ngờ, Tây Hạ Lý Nguyên Hạo cư nhiên to gan như vậy, dám cả gan gợi lên chính mình chủ ý, thật là si tâm vọng tưởng. Kia Lý Nguyên Hạo, thật liền một điểm không đem chấm để vào mắt sao? Chu Thắng nói tới chỗ này, đã là đen lên mặt, đây cũng không phải là Chu Thắng dễ dàng bị chọc giận. Chỉ có điều, Chu Thắng thật sự là nghĩ không ra Lý Nguyên Hạo đang suy nghĩ gì. Bọn họ lại dám như thế to gan lớn mật, đối với, đúng, Đại Minh binh mã, thị trường động thủ. Khó nói hắn Lý Nguyên Hạo liền thật không sợ chết sao? Chu Thắng cảm giác mình cho dù là lại nghĩ 3 ngày 3 đêm, chính mình sợ rằng cũng muốn không hiểu, Lý Nguyên Hạo đến tột cùng vì sao dám đối với Đại Minh động thủ. Khó nói hắn Lý Nguyên Hạo là cảm giác mình so sánh Hoàng Thái Cực lợi hại hơn sao? Khó nói hắn Lý Nguyên Hạo không thấy được Hoàng Thái Cực kết cục không? Bất quá nghĩ không hiểu quy nghĩ không hiểu. Hôm nay Nhạc Phi nếu đã đem tình báo báo cho chính mình, như vậy Chu Thắng liền không thể để cho thân ở Minh Tống biên cảnh Đại Minh binh sĩ, Đại Minh bách tính nhận được Tây Hạ quân cướp bóc đương nhiên. Trừ Lang Tử Dã Tâm Tây Hạ quân, thông đồng Tây Hạ, muốn tử trong chia một chén canh Kim Quốc quân. Chu Thắng tự nhiên cũng là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Chu Thắng liền chậm rãi nhìn về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi, đối với chuyện này, ngươi cảm thấy phải làm gì? Nghe thấy Chu Thắng nói, hiển nhiên Nhạc Phi trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua đây. Thánh thượng, chuyện này bất chuyển trương cư chính đại nhân, Thích Kế Quang đại nhân bọn họ đến cùng nhau thương nghị sao? Nhạc Phi mang theo nghi hoặc dò xét tính hỏi, mà Chu Thắng chỉ là nhàn nhạt lắc đầu một cái, không cần thiết bọn họ biết rõ, ngươi nói cho chấm ngươi ý tưởng liền đầy đủ. Nghe thấy Chu Thắng nói, Nhạc Phi tự nhiên cũng không nói nhiều. Khải bẩm thánh thượng, kia Tây Hạ Lý Nguyên Hạo, thần trước kia cũng có bao nhiêu nghe. Người này xảo trá như cáo, tàn nhẫn hiếu sát. Tuy nhiên thần mười phần tin chắc gia sư tình báo. Chính là thần nghĩ, sợ rằng kia Lý Nguyên Hạo chắc chắn không thể nào trực tiếp đối với, đúng, ta Đại Minh binh sĩ độc thủ. Nghĩ đến, Lý Nguyên Hạo tất nhiên có mưu đồ. Mà chúng ta phải làm, chính là phái người lẻn vào Tây Hạ, đánh tra rõ ràng Lý Nguyên Hạo kế hoạch, sau đó. Không chờ Nhạc Phi nói xong, Chu Thắng lại phất tay một cái. Ái Khanh nói tới xác thực không sai. Sau đó lại hơi bị quá mức rườm rà một ít. Nghe thấy Chu Thắng lời này, Nhạc Phi chỉ sửng sốt một chút. Thánh thượng. Nhìn đến Nhạc Phi trên mặt ngây ngô ngưng, Chu Thắng chỉ là phất tay một cái. Kia Lý Nguyên Hạo có thể dựa vào hắn âm hiểm giảo hoạt tại Đại Tống mí mắt thực chất xuống, bên dưới, cắn Đại Tống Tây Bắc. Xác thực là có chút bản lãnh. Chỉ có điều, Đại Minh cùng Đại Tống cũng không đồng dạng. Hắn Lý Nguyên Hạo có thể ở Tống Quốc đám kia giá áo túi cơm trước mặt dở thủ đoạn, đó là bởi vì Tống Quốc đám người kia vô dụng. Hắn hôm nay nếu đem chủ ý đánh tới chấm trên thân, đánh tới Đại Minh trên thân, như vậy chấm liền sẽ cho hắn biết, Đại Minh tiện nghi cũng không là hắn có thể chiếm. Nghe đến đó, Nhạc Phi liền càng thêm nghi hoặc. Thánh thượng ý ngài là cho Tây Hạ một bài học. Chu Thắng giải thích, liền đem một cái lệnh bài giao cho Nhạc Phi, liền dùng hắn người đầu, đưa cho hắn một bài học đi. Chu Thắng lạnh lạnh nói ra. Thế nhưng, Sài Vinh ở đâu? Nhạc Phi có chút chủ trừ chưa chắc. Dù sao, Sài Vinh bọn họ ngược lại Đại Tống liên minh, vẫn là rất mạnh Đại Minh, nếu mà liền như vậy thì đem Lý Nguyên Hạo giết rơi. Như vậy Sài Vinh chỗ đó lại nên giải thích thế nào đây? Nhìn vẻ mặt chủ trừ chưa chắc Nhạc Phi, Chu Thắng trong nháy mắt biến minh bạch Nhạc Phi trong tâm đang suy nghĩ gì. Ngươi không cần lo lắng, cầm lấy lệnh bài tìm đến chấm an bài xong người. Lý Nguyên Hạo sẽ chết như thế nào, chấm đã an bài cho hắn tốt. Nghe thấy Chu Thắng lời này, Nhạc Phi trong nháy mắt biến minh bạch Chu Thắng ý tứ. Hiển nhiên, Chu Thắng đã tại Tây Hạ có chút an bài, mà cái này an bài, thậm chí có thể lừa gạt được hùng cứ Tây Hạ Lý Nguyên Hạo, nhất phẩm đường. Cho dù là Nhạc Phi, lúc này cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Dù sao, Nhạc Phi đối với lần này cũng không có gì giải. Lúc nào Đại Minh cư nhiên tại Tây Hạ có lợi hại như vậy nằm vùng. Nhìn đến nghi hoặc không thôi Nhạc Phi, Chu Thắng lại chỉ là cười lắc đầu một cái. Chấm cũng không có an bài rất nhiều nằm vùng. Kia, ba tên võ thần xuất thủ, đủ ở một cái thời cơ thích hợp để cho Lý Nguyên Hạo chết vô thanh vô tức. Chương 419, Lý Nguyên Hạo chi tử. Chương 419, Lý Nguyên Hạo chi tử. Tây Hạ hoàng cung, một nơi thư phòng bên trong. Bệ hạ, thần cảm thấy không ổn. Một tên khuôn mặt xấu xí, nhưng lại khí độ phi phàm nam tử vẻ mặt do dự ngăn một tên trắng hán. Mà kia được xưng là bệ hạ trắng hán, chính là Tây Hạ hoàng đế, Thanh Thiên Lý Nguyên Hạo. Cái này Lý Nguyên Hạo, mọc ra một trương mặt tròn. Chính là hắn cái này mặt tròn, tại hắn kia lấp lánh ánh mắt cùng kia nô lên mùi ưng tôn lên xuống, bên dưới, ngược lại cũng không hiền lành. Chỉ hiện ra cương nghị bên trong mang theo mấy phần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Mà Lý Nguyên Hạo tráng thì tráng, vóc người lại không cao, chỉ có vóc người trung đẳng. Toàn thân bắp thịt nhưng lại hiện ra khôi ngô hùng tráng, khí khái anh hùng hùng hực. Chỉ cần là người nhìn thấy cái này Lý Nguyên Hạo, cơ hồ không có một cái sẽ cho rằng hắn là một cái người bình thường. Nhất đại kiêu hùng đây là đã từng đại minh sứ giả thăm hỏi Tây Hạ lúc đối với, đúng, Lý Nguyên Hạo đánh giá. Bất quá, giờ phút này vị lấy tàn bạo giảo hoạt nổi danh kiêu hùng, lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến trước mặt hắn nam nhân xấu xí. Tuy nhiên lúc này Lý Nguyên Hạo kỳ thực đã cực không kiên nhẫn. Chính là đối mặt mặt này trước cái này nam nhân xấu xí, cho dù là Lý Nguyên Hạo cũng không dám có phân nửa ngược đãi. Mà cái này, chỉ vì trước mặt hắn cái này nam nhân xấu xí, chính là Tây Hạ đệ nhất nhu sĩ, Tây Hạ quốc quốc tướng, Trương Nguyên. Lúc trước Lý Nguyên Hạo khởi binh, chính là Trương Nguyên đến trước đầu nhập vào, phụ tá Lý Nguyên Hạo tại Hảo Thủy Xuyên lớn như vậy đại phá Tống quốc. Cái này mới có Lý Nguyên Hạo căn cơ lập quốc. Trương tiên sinh, chấm này ý đã quyết, ngươi không nên nói nữa. Lý Nguyên Hạo đã không biết đây là chính mình thứ mấy lần nói lời này. Nếu không phải là chiếu cố đến trước mắt tấm này, nguyên lúc trước phụ tá chính mình đánh chừng mấy trận thắng trận, hẳn là tài hoa bộc lộ. Lý Nguyên Hạo cũng sẽ không như thế cho cái này mà người, đã sớm một cái tát đánh tới. Bệ hạ, khó nói ngươi thật cảm giác mình viết loại làm pháp có thể lừa gạt được Đại Minh sao? Trương Nguyên vô cùng nghiêm túc nhìn đến Lý Nguyên Hạo. Nhưng mà Lý Nguyên Hạo lại phất tay một cái. Làm sao không được? Trương tiên sinh, kia Đại Minh chẳng lẽ là trên trời tiên nhân không thành? Cái này cũng không gạt được bọn họ, kia cũng không gạt được bọn họ. Ngươi thật cho rằng ta Lý Nguyên Hạo liền lừa gạt được đám kia Đại Minh giá áo túi cơm năng lực đều không có sao? Lý Nguyên Hạo hiển nhiên đối với, đúng, chính mình thập phần tự tin. Dù sao, Lý Nguyên Hạo vẫn cho là lợi dụng gian trá nổi tiếng tứ phương. Lý Nguyên Hạo hiển nhiên cũng đối với chính mình viết một phần giảo hoạt mười phần đắc ý, cho nên hôm nay Trương Nguyên lập đi lặp lại nhiều lần ngăn cản hắn, hiển nhiên là để cho Lý Nguyên Hạo rất là mất hứng. Tại Lý Nguyên Hạo xem ra, có lẽ hắn xác thực không so được với Tần Hoàng Hán Vũ loại kia đế vương. Cho dù là hôm nay Đại Minh Thiên Tử gia tĩnh, Lý Nguyên Hạo kỳ thực cũng không có có bao nhiêu lòng tin. Chính là hôm nay hắn Lý Nguyên Hạo phải đối mặt lại không phải gia tĩnh, hắn phải đối mặt, bất quá chỉ là Đại Minh 3 vạn bình thường binh sĩ thôi. Những cái kia minh quân, ngay cả một gia dáng tướng lãnh đều không có, mà bọn họ nhưng lại bảo vệ Đại Minh cùng Đại Tống hô thị. Như thế một khối lớn thịt béo, Lý Nguyên Hạo nếu là không có thể ăn rơi, kia hắn làm sao có thể đủ cam tâm đâu? Hơn nữa, Lý Nguyên Hạo cũng sớm đã gợi lên những cái kia Minh Tống thị trưởng chủ ý, chỉ cần một đợt cướp bóc, Tây Hạ liền có thể thu được vài chục năm đều chưa chắc có thể đạt được vàng dòng bạc trắng, kim loại mẹ lương thảo. Trận này đánh cược, Lý Nguyên Hạo chính là đã chuẩn bị đã lâu. Hơn nữa, tại Lý Nguyên Hạo nhìn tới, hắn phần kế hoạch này có thể nói là không sơ hở tí nào. Vô luận là Đại Minh vẫn là Đại Tống, sẽ không biết cướp bóc những cái kia thị trường là hắn. Dù sao, hắn chính là đã vì hắn những cái kia tinh nhuệ nhóm chuẩn bị kỹ càng Đại Tống võ lâm ngụy trang, vô luận là ăn mặc vẫn là võ công, thậm chí là thân phận. Trận này cướp bóc không phải là Tây Hạ đối với, đúng, Minh Tống thị trường cướp bóc. Người đời chỉ sẽ biết là Đại Tống Võ Lâm bang phái cướp bóc những cái kia thị trường, mà những cái kia xuất thủ người sẽ bao gồm Đại Tống Nam Phương tứ đại môn phái, Quyền Lực Bang, Chí Tôn Minh, Thiên Hạ Hội, Huyết Hà phái. Cái này biểu thị Lý Nguyên Hạo kế hoạch, dựa vào dưới trướng hắn tinh nhuệ, lấy những nhân sĩ võ lâm kia hết thảy với tư cách ngụy trang đem những cái kia Minh Tống hô thị trường toàn bộ cướp sạch hết sạch. Về phần những cái kia đại minh binh sĩ, Lý Nguyên Hạo cũng có an bài. Tại trận này cướp bóc bên trong, một ít kim quân cũng sẽ gia nhập vào. Kim quốc cùng đại minh cũng sớm đã như nước với lửa. Chỉ cần những cái kia kim quân giúp tự mình giải quyết những cái kia minh quân, như vậy chính mình liền có thể hoàn toàn từ trong hái đi ra, đến lúc đó coi như là ra tinh tìm đến Sài Vinh, vậy cũng không có bất kỳ có thể đối với tự mình động thủ lý do. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Hạo sắc mặt nhịn được hơi hất lên. Hiển nhiên, hắn đối với, đúng, kế hoạch mình mười phần đắc ý, hắn tin tưởng trận này cướp bóc sẽ cho hắn, cho Tây Hạ mang theo lượng lớn tài phú, mà đại minh cũng chỉ được ăn chính mình cái này người cơm thiệt thòi. Mà những này cũng chỉ có Lý Nguyên Hạo, Trương Nguyên và những cái kia tinh nhuệ biết rõ chuyện này, cho nên Lý Nguyên Hạo cũng hoàn toàn sẽ không sợ sệt có người tiết lộ bí mật. Mà đại minh liền tính ăn cái này thiệt thòi, có Sài Vinh tại, Lý Nguyên Hạo tin tưởng gia tính gia hỏa kia tối đa cũng chỉ có thể là vô năng phẫn nộ thôi. Vừa nghĩ tới chính mình chiêu thức ấy không chê vào đâu được, Lý Nguyên Hạo liền cảm giác mình quả thực là một cái độc nhất vô nhị thiên tài, mà một mực quên ngăn trở hắn Trương Nguyên, giờ khác này ở Lý Nguyên Hạo xem ra cũng bất quá chỉ là ngoan cố hủ nhỏ thôi. Mấy ngày sau, nhìn lên trước mặt đã ăn mặc xong tốt tinh nhuệ sĩ tốt nhóm, Lý Nguyên Hạo nhịn được lộ ra một bộ đắc ý chi sắc. Những này binh sĩ đều là Lý Nguyên Hạo rất từ lâu trải qua liền bày xuống quân cờ. Bọn họ với tư cách Tây Hạ thần bí nhất tinh nhuệ, bình thường kỳ thực cũng không tại Tây Hạ. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước, Lý Nguyên Hạo liền thông qua Mộ Dung Long Thành quan hệ, đem các loại tinh nhuệ cùng nhau đưa vào Đại Tống Võ Lâm bên trong, mà bằng vào Mộ Dung gia dưới quyền mấy cái đại môn phái, Lý Nguyên Hạo tinh nhuệ rất nhanh liền mấy cái thâm nhập Đại Tống sở hữu môn phái. Bọn họ có Đại Tống Võ Lâm võ công, Đại Tống Võ Lâm thân phận, cho nên Lý Nguyên Hạo hoàn toàn không sợ sẽ có người nhìn thấu bọn họ thân phận đến lúc đó. Chỉ cần đem hết thảy đều đẩy tới Kim Quốc cùng những môn phái này trên thân liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Hạo nhịn được đắc ý cười lên. Nhưng mà, không chờ Lý Nguyên Hạo chuẩn bị nói cái gì, mấy bóng người đã ra hiện ở chung quanh hắn. Người nào? Đối mặt gần đây trong nháy mắt xuất hiện nhân ảnh, Lý Nguyên Hạo chỉ cả người đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trước mặt hắn mấy người kia, không có một cái tu vi thấp kém. Thậm chí, Lý Nguyên Hạo có thể cảm nhận được, bọn họ liên thủ dưới tình huống, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể vượt qua bọn họ. Các ngươi là người nào? Lý Nguyên Hạo chăm chú nhìn trước mắt mấy người, nhưng mà mấy người kia lại không có một cái nói chuyện. Lý Nguyên Hạo một khắc này trong nháy mắt kịp phản ứng. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, mình bị người tính kế. Nhiều như vậy võ thần, cho dù là tự tin như Lý Nguyên Hạo, lúc này cũng minh bạch chính mình chỉ sợ là muốn không còn sống lâu nữa. Chính mình lúc trước bảo mật, lúc này vậy mà thành đối phương trợ lực. Lý Nguyên Hạo chỉ cảm giác mình có phần mực cười. Mấy đạo kiếm quang đồng loạt sáng lên. Ra ra cùng các ngươi liều mạng. Lý Nguyên Hạo bất thình lình rút ra bên hông kim đao, nên đón. Chương 420. Tây Hạ đỉnh hót. Chương 420. Tây Hạ đỉnh hót Đại Minh hoàng cung. Trong thư phòng, Chu Thắng vừa uống giang ngọc yến nơi pha trà nước, vừa nhìn trước mặt Lý Thu Thủy. Không thể không nói, Tây Hạ động tác vẫn là nhanh. Sài Vinh bọn họ cũng xác thực không phải ngu xuẩn. Mặc dù mình giết chết Lý Nguyên Hạo cũng không có bất kỳ vết tích, bất quá cạnh mình cũng xác thực không biết Lý Nguyên Hạo bên kia còn có ai biết rõ Lý Nguyên Hạo cái kế hoạch này. Cho nên đối phương đoán được là Đại Minh động thủ chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Lý Thu Thủy mặc dù là ngay lập tức liền đi tới Đại Minh, nhưng Chu Thắng lại tia không ngạc nhiên chút nào. Lý Thu Thủy, có chuyện gì nói đi. Giang Ngọc Yến một bên vì là Chu Thắng châm trà, vừa nói, mà Chu Thắng chính là nhắm mắt lại, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Mà Lý Thu Thủy cũng minh bạch, Giang Ngọc Yến hỏi đến tột cùng là chuyện gì. Khải bẩm đế quân, ta Tây Hạ quốc quốc chủ Lý Nguyên Hạo tại mấy ngày trước băng hà. Nghe thấy Lý Thu Thủy lời này, Giang Ngọc Yến nhịn được gừ một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu cười híp mắt nhìn về phía Lý Thu Thủy, mà Chu Thắng thì vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Đế quân ngài có chỗ không biết, gia môn bất hạnh nha. Mấy ngày trước, quốc chủ cái kia nhi tử bất hiếu Ninh Lệnh Ca cấu kết giã lợi nữ nhân kia, ám sát quốc chủ. Quốc chủ hắn đau lòng không trị, ngày đó liền băng hà. Nghe nói như vậy, Chu Thắng tuy nhiên ngoài mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chính là lúc này Chu Thắng nội tâm đã là cười nở hoa. Ngay từ lúc Lý Thu Thủy đến từ trước, Chu Thắng liền đã chiếm được liên quan tới Lý Nguyên Hạo chi tử nơi có tình báo. Lý Nguyên Hạo chính là chết tại Đại Minh mấy vị kia kiếm thần chi thủ, cuối cùng nhất kiếm phong hầu chính là Đại Minh ở bề ngoài đệ nhất kiếm thần Lãng Phiên Vân. Lý Nguyên Hạo trên thân vết thương kiếm có thể nói là khắp người đều là người sáng suốt, một cái đều có thể nhìn đi ra Lý Nguyên Hạo là bị cao thủ vây công ám sát. Chính là Lý Thu Thủy vì là yếu thế, cư nhiên đem Lý Nguyên Hạo chi tử như vậy cái oan uổng ném cho Lý Nguyên Hạo nhi tử, còn đem Lý Nguyên Hạo sủng ái nhất Giá Lợi phi tử cũng kéo vào trong. Cái này mở mắt nói bừa bản lãnh, ngược lại cũng đúng là thật là lợi hại. Bất quá không thể không nói, Lý Thu Thủy bọn họ xác thực là người thông minh, nàng chiêu thức ấy cũng thật không tệ. Nếu Lý Nguyên Hạo chết đã không thể vãn hồi, như vậy Lý Thu Thủy tự nhiên chỉ có thể cảm giác lựa chọn cho nhiều chính mình vãn hồi lợi ích. Ninh Hót Đại Minh, bấy chết Ninh Lệnh Ca, Giá Lợi phu nhân, cứ như vậy ỷ vào đến Tiêu Giao phái bối cảnh và Mộ Dung gia giúp đỡ. Hiện nay cái này không có võ thần tọa trấn Tây Hạ, nói là trở thành Tiêu Giao phái, Mộ Dung gia khôi lỗi cũng không quá đáng chút nào. Mà Tây Hạ cái này nước bù nhìn bên ngoài trưởng không giả, trừ Lý Thu Thủy, lại còn có thể là ai đâu? Không thể không nói, Lý Thu Thủy hẳn là có tí khôn vặt. Nguyên bản Lý Nguyên Hạo chết, Tây Hạ hẳn là đã tràn ngập nguy cơ. Chính là hôm nay Lý Thu Thủy như vậy một phen động thủ. Tuy nhiên Tây Hạ như cũ tình huống không tốt, chính là Lý Thu Thủy lại dĩ nhiên thành Lý Nguyên Hạo chi tử lớn nhất người được lợi. Người muốn cái gì? Chu Thắng chậm rãi mở miệng. Lúc này, Chu Thắng cũng rất tò mò. Lý Thu Thủy lần này đến trước Đại Minh, đến tột cùng sẽ lấy ra chỗ tốt gì để lấy lòng Đại Minh đâu? Phải biết, cho dù là Tây Hạ quý báo nhất trời tướng Đậu Khấu, lúc này đều đã bị trồng ở Chu Thắng linh thực trong vườn. Lý Thu Thủy lại muốn bắt ra cái dạng gì chỗ tốt để lấy lòng chính mình đâu? Tây Hạ, rốt cuộc lại còn có cái gì chứ? Mà nghe được nghe thấy Chu Thắng nói sau đó, Lý Thu Thủy mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khải bẩm thánh thượng, tại hạ cùng với Nguyên Hạo quốc chủ dục có một nữ, tên gọi Lý Thanh Lộ, mong rằng có thể có được thánh thượng chăm sóc. Tại hạ nguyện phía Tây Hạ sở hữu mỏ vàng quặng bạc với tư cách đồ cưới. Nghe thấy Lý Thu Thủy lời này, cho dù là Chu Thắng cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chu Thắng có chút không nghĩ đến, Lý Thu Thủy cư nhiên nguyện ý đem chọn cái Tây Hạ mỏ vàng quặng bạc đều giao ra. Chuyện này thực sự có chút quá hào phóng. Bất quá, Chu Thắng nghĩ lại, liền đã nghĩ đến nguyên nhân đây hiển nhiên không phải Lý Thu Thủy thủ bút. Lý Nguyên Hạo sau khi chết, Tây Hạ liền triệt để mất đi độc lập tư cách, biến thành Sai Vinh, Mộ Dung Long thành bọn họ khôi lỗi. Tây Hạ với tư cách Tiêu Giao phái, Mộ Dung gia khôi lỗi. Lý Thu Thủy lại làm sao có thể làm cái này chủ đâu? Đây hiển nhiên là Sài Vinh cùng Mộ Dung Long Thành làm chủ. Nếu như là hai người bọn họ lão hồ ly, như vậy lớn như vậy thủ bút cũng liền không hề thấy quái lạ. Sài Vinh cùng Mộ Dung Long Thành hai người bọn họ lão hồ ly, đây là sợ chấm bây giờ đối với bọn họ động thủ nha. Chu Thắng không khỏi cười lên. Hiển nhiên, chính mình đối với Lý Nguyên Hạo lôi đình một kích, đã chấn nhiếp đến Sài Vinh cùng Mộ Dung Long Thành. Lý Nguyên Hạo với tư cách Tây Hạ quốc chủ, còn bị chính mình điều động mấy tên võ thần đem sự cường lực nghiền ép. Sài Vinh, Mộ Dung Long Thành tuy nhiên so với Lý Nguyên Hạo mạnh hơn, chính là đối mặt Đại Minh, bọn họ hiển nhiên không có Lý Nguyên Hạo như vậy có lòng tin. Hơn nữa hôm nay Mộ Dung gia cũng bởi vì tại đại đường một loạt kế hoạch thất bại bị thương nặng. Tuy nhiên Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Thủy cả hai cái Mộ Dung gia hạch tâm không có chết, chính là trọng thương Mộ Dung Long Thành, hiển nhiên cũng phải cần cân nhắc Mộ Dung gia tương lai. Lúc trước tại An Sử chi loạn bên trong, Mộ Dung gia đã tổn thất quá nhiều. Mộ Dung Long Thành hoàn toàn không nghĩ bây giờ cùng bất kỳ thế lực nào giao thủ. Mà Sài Vinh chính là bởi vì đối với, đúng, Chu Thắng cường đại thấu hiểu rất rõ, cho nên cũng nguyện ý dùng đại thủ bút đem đổi lấy cùng Đại Minh tạm thời hòa bình. Được. Đối mặt Lý Thu Thủy đề nghị, Chu Thắng tự nhiên cũng thì nguyện ý dù sao. Nguyên bản Chu Thắng cũng chỉ là muốn lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết Lý Nguyên Hạo cho những cái kia ngấp nghé Đại Minh thế lực sao sơn chấn hổ. Chính là hôm nay đem Mộ Dung Long Thành bọn họ biến thành như chim sợ cảnh cong, tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Cho không mỏ vàng quặng bạc cùng mỹ nữ, Chu Thắng suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đẹp. Tây Hạ mặc dù không lớn, chính là chọn thêm một hái để cho mình quất mấy cái lần phần thưởng nghĩ tới vẫn là không thành vấn đề. Về phần Lý Thu Thủy nói tới Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ, Chu Thắng tự nhiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tuy nhiên Chu Thắng càng muốn Lý Thu Thủy một cái khác cháu gái Vương Ngữ Yên. Bất quá Lý Thanh Lộ cũng không phải không có được, mà nhìn thấy Chu Thắng đáp ứng chính mình yêu cầu, Lý Thu Thủy cũng cuối cùng là thở phào. Dù sao, chính mình tất cả kế hoạch, quan trọng nhất không gì bằng Đại Minh thái độ. Nếu mà Đại Minh không muốn thôi ngừng, như vậy chính mình vô luận như thế nào xử lý, cuối cùng sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cũng may hôm nay Đại Minh đáp ứng chính mình yêu cầu, thu chính mình chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, Tây Hạ hẳn đúng là không có việc gì. Bất quá, so sánh những cái kia, Lý Thu Thủy lại còn có khác một cái ý nghĩ. Không chờ Giang Ngọc Yến mở miệng hạ lệnh để cho Lý Thu Thủy lui xuống đi, Lý Thu Thủy thân ảnh nhất động. Chỉ thấy Lý Thu Thủy trên thân cầm y liễu, tựa như cùng thiền y một dạng, bình thường, khởi ra đến. Một bộ tuyệt vời đồng thể trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Thắng cùng Giang Ngọc Yến trước mặt. Tiêu Giao phái chú nhan bí thuật, tư thái phong độ đều tại Lý Thu Thủy trên thân hiện lộ không thể nghi ngờ. Thánh thượng, đây cũng là thần thiếp thành ý. Giải thích, Lý Thu Thủy liền chủ động dựa đi tới, mà nhìn đến Lý Thu Thủy dần dần tới gần, Giang Ngọc Yến nhịn được nhướng mày một cái. Chương 421, Yêu Nguyệt. Chương 421, Yêu Nguyệt. Tỷ tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đây? Thánh thượng đối với ngươi đã rất tốt, ngươi lại cần gì phải cùng thánh thượng làm khó dễ đâu? Nơi này là Đại Minh, ngươi làm sao có thể đấu qua thánh thượng đâu? Liên Tinh nhìn lên trước mặt vô huyết sắc Yêu Nguyệt, trong tâm có thể nói là than thở liên tục, cấp thiết muôn phần. Tuy nhiên Liên Tinh biết rõ mình người tỷ tỷ này tính xác thực có phải hay không loại kia mềm xương, cho dù đương kim thánh thượng gần như vô địch, chính là Yêu Nguyệt lại tuyệt đối không thể bởi vì cái này liền lựa chọn khuất phục tại thánh thượng. Nhưng Liên Tinh vẫn là không nhịn được muốn khuyên giải chính mình vị tỷ tỷ này. Dù sao, các nàng hai tỷ muội, cuối cùng là nhiều năm như vậy tỷ muội tình. Tuy nhiên nàng cũng có oán hận qua Yêu Nguyệt đã từng bá đạo, chính là nàng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ Yêu Nguyệt liền loại này lấy trứng chọi đá, chết ở trước mặt mình. Liên Tinh, ngươi thật là hồ đồ. Khó nói ngươi liền loại này khuất phục tại gia tĩnh cái kia hôn trướng đồ vật dâm vì sao? Ngươi đến tuột cùng còn nhớ hay không được, phải, mình là ai? Ngươi là Liên Tinh a? Hơn nữa, ngươi làm sao có thể đối với, đúng, ta không có lòng tin đâu. Miễn là ta trọng tu Minh Ngọc công thành công, ta nhất định có thể lại đột phá lần nữa. Đến lúc đó, ta nhất định có thể giết ra tính tên con kia. Lúc này Yêu Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Cho dù là từ nhỏ bồi bạn Yêu Nguyệt Liên Tinh, lúc này cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra mấy phần sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi là không đấu lại thánh thượng. Liên Tinh chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn Yêu Nguyệt hai mắt nói ra. Mà nghe Liên Tinh nói, Yêu Nguyệt lại bất thình lình xuất thủ. Liên Tinh, ta xem ngươi là triệt để hồ đồ. Một luồng mạnh mẽ hàn khí từ Yêu Nguyệt trong lòng bàn tay đánh ra, chỉ chấn động cả phòng chít chít rung động. nhưng mà đối mặt yêu nguyệt cái này mạnh mẽ một trường, Liên Tinh lại là một bộ gặp biến không sợ hãi bộ dáng. Sau đó chỉ thấy Liên Tinh nhẹ nhàng phất tay một cái, một luồng càng tinh khiết hơn hàn khí trong nháy mắt phun ra. Trong phút chốc, yêu nguyệt cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ một trường, yêu nguyệt liền bị Liên Tinh đánh bay ra ngoài. Mà yêu nguyệt bị Liên Tinh đánh bay về sau, liền nằm trên đất, vẫn không nhúc nhích. Tỷ tỷ, nhìn đến sợi tóc bừa bộn, nằm trên đất yêu nguyệt, Liên Tinh trong tâm đã bị không đành lòng nơi tràn ngập. Vừa mới kia một trường, kỳ thực Liên Tinh là lưu lực. Kia một trường chỉ có thể đánh bay yêu nguyệt, mà sẽ không thương tổn đến nàng. Bất quá ở đó một trường đánh ra về sau, Liên Tinh liền lập tức hối hận. Mà nhìn đến hôm nay nằm trên đất, không nói một lời, động cũng không động yêu nguyệt, Liên Tinh liền trong tâm liền càng thêm không đành lòng. Liên Tinh minh bạch, chính mình cái này nương tay nhất kích, tuy nhiên không có thương tổn được yêu nguyệt nhục thể, chính là cũng đã thương tổn tới yêu nguyệt tự tôn đã từng độc nhất vô nhị, bá đạo kiêu ngạo yêu nguyệt đã bị mình vừa mới kia một trường đánh nát. Yêu nguyệt tuyệt không thể tiếp nhận chính mình liền Liên Tinh đều không đánh lại. Nàng càng không thể tiếp nhận Liên Tinh lại còn muốn nương tay để phòng thương tổn đến chính mình. Nhưng hôm nay sự tình liền loại này phát sinh, Liên Tinh chỉ một trường liền đánh bay nàng. Nhưng mà này còn là Liên Tinh nương tay dưới tình huống, cái này không thể nghi ngờ đã triệt để đánh nát yêu nguyệt qua nhiều năm như vậy kiêu ngạo. Lúc này yêu nguyệt nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đã chết một dạng bình thường. Mà nhìn đến loại này yêu nguyệt, Liên Tinh minh bạch bản thân đã thương tổn đến yêu nguyệt, mà yêu nguyệt tuyệt không hy vọng chính mình vẫn còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Liên Tinh nhịn được thở dài một tiếng, lập tức liền chuyển thân rời đi, chỉ để lại yêu nguyệt nằm ở nơi đó vừa bộn dưới sợi tóc. Yêu nguyệt hai mắt vô thần, cả người phảng phất đều mất đi quan mang. Nhưng cho dù là loại này, yêu nguyệt vẫn như cũ không có chảy xuống một giọt nước mắt. Thánh thượng, thả tỷ tỷ của ta đi, để cho nàng trở về Di Hoa Cung là tốt rồi, ta sẽ phái người nhìn đến nàng. Liên Tinh một bên nhẹ nhàng vì là Chu Thắng chải tóc, một bên vì là yêu nguyệt cầu tình. Mà đối mặt cái này, Liên Tinh mềm mại nói nhẹ nhàng giọng nói, Chu Thắng lại không nhúc nhích chút nào. Dù sao, tuy nhiên Chu Thắng cũng cho rằng hiện tại yêu nguyệt đã tổn thương không chính mình chút nào, chính là Chu Thắng như cũ không nghĩ thả yêu nguyệt trở về. Dù sao, yêu nguyệt loại này người điên, cho dù không thể uy hiếp được Chu Thắng, nhưng Chu Thắng tin tưởng, lấy yêu nguyệt năng lực, buồn nôn chính mình chỉ sợ là không khó. Chuyện này không cần nhắc lại. Nếu mà ngươi cảm thấy ngươi tỷ tỷ hiện tại chỗ ở không tốt, chớ có thể phân phó người lại cho nàng chuyển sang nơi khác. Chính là trở về Di Hoa Cung chuyện này, cũng không cần nhắc lại. Nghe thấy Chu Thắng nói, Liên Tinh hơi không thể than thở nhẹ một tiếng, sau đó liền ừ một tiếng. Nhưng mà, giữa lúc Chu Thắng buộc tóc xong chỉ lúc, Lữ Phương lại vang lên Chu Thắng cửa phòng. Khải bẩm thánh thượng, thần có chuyện bẩm báo. Lữ Phương thanh âm bén nhọn từ ngoài cửa phòng vang dội. Tiến vào. Liên Tinh xem Chu Thắng, lập tức liền gọi đến Lữ Phương tiến vào phòng. Chuyện gì? Liên Tinh thu hồi vì là Chu Thắng buộc tóc tay, quay đầu nhìn Lữ Phương hỏi. Mà Lữ Phương chính là cúi đầu, chậm rãi nói ra. Bẩm báo thánh thượng, yêu nguyệt cung chủ cầu kiến. Nàng nói, phải gặp ngài, hơn nữa, là muốn một mình thấy ngài. Nghe nói như vậy, bên cạnh Liên Tinh nhịn được kinh sợ, thậm chí bởi vì kinh ngạc không tự chủ che miệng lại. Nàng thật không ngờ, yêu nguyệt cư nhiên liền muốn thấy Chu Thắng, hơn nữa còn là một mình gặp mặt. Tỷ tỷ không phải là muốn ám sát thánh thượng đi? Một cái ý niệm bất thình lình từ Liên Tinh trong đầu xuất hiện. Hướng theo cái ý niệm này từ trong đầu xuất hiện, cái ý niệm này liền trong nháy mắt tràn ngập Liên Tinh toàn bộ não hải. Dù sao, trừ ám sát bên ngoài, Liên Tinh thật sự không hiểu, yêu nguyệt rốt cuộc còn có lý do gì, lại muốn đơn độc gặp mặt Chu Thắng. Thánh thượng, không thể đi. Tỷ tỷ nàng khả năng lại có chuyện gì, sẽ để cho thần thiếp đi gặp hắn đi. Liên Tinh vội vã cuống cuồng hướng về phía Chu Thắng nói ra. Nhưng mà Chu Thắng lại lắc lư tay. Không cần. Cái này một lần, nếu là yêu nguyệt chủ động phải gặp chấm, kia chấm liền đi gặp nàng một bên lại làm sao? Chấm cũng rất tò mò, yêu nguyệt nàng đến tột cùng còn đang suy nghĩ gì? Nàng phải gặp chấm, đến tột cùng là vì sao? Giải thích. Chu Thắng trực tiếp thẳng đứng lên. Liên Tinh liền vội vàng lên tiếng lần nữa. Thánh thượng. Nhưng mà, không chờ Liên Tinh giải thích, Chu Thắng lại đánh gãy nàng. Được, đừng nói. Hướng theo Chu Thắng giải thích, Liên Tinh liền chỉ phải im lặng. Liên loại này, tại Liên Tinh cấp thiết muôn phần lo âu xuống, bên dưới, Chu Thắng đi tới yêu nguyệt nơi ở cung điện căn phòng. Chu Thắng chậm rãi đẩy cửa phòng ra, lập tức liền chỉ thấy yêu nguyệt giống như đã từng lãnh đạo sáng tỏ, khuynh quốc khuynh thành bộ dáng ngồi ở chỗ đó. Người muốn thấy chấm? Chu Thắng cười nhìn về phía yêu nguyệt. Mà yêu nguyệt tại Chu Thắng sau khi mở miệng, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Thắng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Vậy ngươi chuẩn bị trả giá cao gì? Hết thảy. Vậy ngươi phải đổi mạnh bao nhiêu? Giết ngươi. Được, vậy chấm sẽ chờ ngươi. Giải thích. Chu Thắng liền chậm rãi hướng đi yêu nguyệt. Không bao lâu, ngoài nhà một vòng trăng tròn chậm rãi dâng lên. Chương 422. Diệt Phật Lâm Linh Tố. Chương 422. Diệt Phật Lâm Linh Tố. Lữ công công, thánh thượng đâu? Đại Minh hoàng cung bên trong, Vũ Hóa Điền mang theo nóng nảy hỏi. Mà Lữ Phương nhìn đến Vũ Hóa Điền nóng nảy biểu tình, sau đó lập tức liền đem Chu Thắng nơi ở cung điện báo cho Vũ Hóa Điền. Không bao lâu, Lữ Phương liền dẫn Vũ Hóa Điền vang lên Chu Thắng nơi ở phòng ốc cửa phòng. Khải bẩm thánh thượng, Tây Hán Hán công Vũ Hóa Điền có chuyện quan trọng bẩm báo. Hướng theo Lữ Phương âm thanh vang lên, Chu Thắng chậm rãi từ yêu nguyệt bên người ngồi dậy đến. Gần đây Lý Thu Thủy, yêu nguyệt hai người thay phiên, ôn nhu hương, để cho Chu Thắng lúc này tâm tình cũng có phần không sai. Bên cạnh yêu nguyệt cảm nhận được Chu Thắng đứng dậy, nhưng mà nàng lại chẳng hề làm gì cả. Nàng như cũng chỉ là lặng lặng nằm ở trên giường, giống như còn đang trong giấc mộng một dạng. Nếu không phải là Chu Thắng cảm thụ lực đủ mạnh, nói không được thật đúng là sẽ cho rằng yêu nguyệt hôm nay còn đang trong giấc mộng. Ngày mai ta sẽ cho người đem ngươi muốn đồ vật lấy tới. Nỗ lực biến cường đem. ta rất chờ mong người tương lai. Chu Thắng cười chậm rãi nói ra. Lập tức, Chu Thắng liền đứng dậy chính mình mặc quần áo vào. Bởi vì Lâm Thời tại Yêu Nguyệt tại đây qua đêm, cho nên không có ai hầu hạ Chu Thắng, cũng chỉ đành lâu ngày không gặp chính mình mặc quần áo vào. Không bao lâu, Chu Thắng liền đã mặc xong. Tiếp theo, Chu Thắng liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Mà Yêu Nguyệt thì vẫn như cũ một bộ vô cùng lạnh lùng biểu tình, giống như nàng cũng không phải nàng một dạng. Thư phòng. Chu Thắng nhìn lên trước mặt tình báo, nhịn được dương dương lông mày. Hảo một cái Lâm Linh Tố, hẳn là có chút ý tứ. Chu Thắng nhìn lên trước mặt liên quan tới Lâm Linh Tố Thần Tiêu phái tình báo, trong lòng không khỏi đối với, đúng, Lâm Linh Tố càng thêm xem trọng mấy phần. Mà cái này, chỉ vì mấy ngày trước Lâm Linh Tố cùng trên hắn thần quốc làm một chuyện. Thần Tiêu phái hướng về Kim Quốc tuyên chiến. Cùng lúc, từ Lâm Linh Tố trưởng không Tống quốc lãnh thổ, đã bắt đầu đối với Phật môn đệ tử toàn diện bài xích. Thích Giáo Hại nói, nay mặc dù không thể diện, hợp cùng cải chính, đem Phật sát đổi thành hành cung, Thích Gia đổi thành thiên tôn, Bồ Tát đổi thành đại sĩ, La Hán thay đổi tôn giả, Hòa thượng vì là đức sĩ, đều lưu phát đính quan nắm đơn giản. Lâm Linh Tố với tư cách đã từng đại tống phía Bắc hiện nay duy hai thực tế trưởng không giả. Lâm Linh Tố một câu nói, liền đã đại biểu Thần Tiêu cùng Lâm Linh Tố sau lưng thượng thần quốc ý chí. Tống quốc diệt Phật, đã nhất định phải làm. Lâm Linh Tố lần tháng liền hôn một cái pháp chỉ, thay đổi Phật vì là đại giác kim tiên, dễ trang phục, xưng họ là Tả Hữu Đường quay viện thay đổi làm đạo đức viện, tăng quay tư thay đổi làm đức sĩ tư, lệ thuộc đạo đức viện. Không thể không nói, Lâm Linh Tố quả thật có chút đàm phách. Trên hắn thần quốc tuy nhiên cũng có thực lực này, nhưng muốn cùng Kim Quốc so sánh, có phần vẫn là quá yếu một ít. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lúc này đối với, đúng, Kim Quốc tuyên chiến, chỉ sợ cũng là bởi vì Lâm Linh Tố cũng không nghĩ gánh lấy tính khang chi sĩ đệ nhất tội nhân danh tiếng. Kim Quốc hôm nay mắt thấy phải tiếp tục tiến công đại tống. Lâm Linh Tố nếu mà không muốn trở thành tội nhân, như vậy lúc này hắn thì nhất định phải làm chút gì. Bất quá, Lâm Linh Tố có đảm phách quy có đảm phách, nhưng hắn giống như cũng không có gì độ lượng. Hắn cho là hắn thượng thần quốc hiện nay đã vững chắc, hắn cho là hắn có thể bằng vào Thần Tiêu phái ảnh hưởng triệt để thay thế đã từng đại tống, thành vì là một phương thần quốc. Chỉ tiếc, hắn cái này cuối cùng bất quá chỉ là hắn cho rằng. Hắn thực sự quá kiêu căng. Vô luận là trong thiên hạ các vị đế vương, còn là bị hắn gạt bỏ chèn ép Phật môn, hiển nhiên đều sẽ không cho phép Lâm Linh Tố lại kiêu căng như thế đi xuống. Dù sao, không có một vị đế vương sẽ nguyện ý để cho những môn phái kia, tông giáo phân đi bọn họ quyền lực, cũng không có một cái Phật môn đệ tử sẽ cho phép Thần Tiêu đem Phật môn đuổi ra tống thổ. Lâm Linh Tố tự cho là đường của hắn thượng thần quốc ổn định vô cùng, chính là vô luận là Phật môn, vẫn là một đám đế vương đều cũng không phải Lâm Linh Tố có thể chống lại. Bất quá, Chu Thắng đối với Lâm Linh Tố sở dĩ có như lòng tin ấy nguyên nhân ngược lại có suy đoán. Sau đó, Chu Thắng liền nhìn về phía tình báo cuối cùng. Mà tại tình báo cuối cùng thì viết Lâm Linh Tố gần đây động tác. Bởi vì diệt Phật, Lâm Linh Tố đã triệt để chọc giận Phật môn. Phật môn quyết không cho phép Lâm Linh Tố hướng bọn hắn như thế đuổi tận giết tuyệt. Cho nên tuy nhiên Tế Điên Hòa Thượng từ đã cứu Triệu Cấu sau đó mới chưa lộ diện, không người biết tâm tích của hắn. Nhưng đại tống Phật môn vẫn là dứt khoát kiên quyết hướng về Lâm Linh Tố phát động khiêu chiến. Mà đại tống Phật môn vì là đối phó như mặt trời giữa trưa Lâm Linh Tố, càng là ra một tên niết bàn cảnh cao tăng. Hiển nhiên, đại tống Phật môn vì là cũng không vừa vặn chỉ là từ Lâm Linh Tố diện Phật trong động tác bảo vệ truyền thừa. Bọn họ sở dĩ ra niết bàn cảnh cao tăng, tạo nên không có bên ngoài chính là vì có thể tại đánh bại Lâm Linh Tố sau đó, thừa thế triệt để tiếp quản Thần Tiêu phái địa bàn. Lâm Linh Tố sáng lập Thượng Thần Quốc, chính là để cho Phật môn đỏ con mắt tốt một đoạn ngày. Hôm nay nếu Lâm Linh Tố bức bách khổ sở, Phật môn tự nhiên cũng sẽ không một mực nhường nhịn đám này hòa thượng thủ đoạn cùng bá lực, cũng không chút nào thua Lâm Linh Tố. Bọn họ không chỉ tính toán tại Lâm Linh Tố trong tay bảo vệ truyền thừa, bọn họ còn muốn đem Lâm Linh Tố triệt để đánh bại, một hơi ăn Lâm Linh Tố bây giờ có được hết thảy. Thần Tiêu phái hôm nay vẫn là đại tống mạnh nhất môn phái, nhưng nếu là Thần Tiêu phái bại, như vậy Phật liền muốn thay vào đó. Các ngươi nói một chút coi, các ngươi coi trọng người nào hơn? Chu Thắng chậm rãi nhìn xuống phía dưới Trương Cư Chính, Thích Kế Quang, Vũ Hóa Điền đợi người. Mà nghe thấy Chu Thắng nói, Vũ Hóa Điền tựa như cùng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một dạng chủ động đứng ra. Khải bẩm thánh thượng, thần cho rằng lần này Phật môn tất thắng. Vũ Hóa Điền vẻ mặt tự tin. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng đã xuất động niết bàn cảnh cao tăng đại tống Phật môn thất bại tại Thần Tiêu phái trong tay. Thần cho rằng, Thần Tiêu phái tuy nhiên tại đại tống thế lực to lớn, đệ tử rất nhiều, chính là từ đầu đến cuối, Thần Tiêu phái cũng không từng có một tên võ thần tọa trấn. Tuy nhiên Lâm Linh Tố thông qua đường thượng thần quốc phương thức, để cho Thần Tiêu phái hấp thu đại lượng tống quốc khí vận, để cho Thần Tiêu phái cũng có thể có được khí vận hiện hóa năng lực. Chính là tống quốc năm đó đã miệng cọp gan thỏ, mà đã từng miệng cọp gan thỏ tống quốc, đến tột cùng lại còn có bao nhiêu khí vận có thể phân cho Thần Tiêu phái đâu? Cũng không có đầy đủ khí vận chống đỡ, Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái thoát khỏi đại tống triều đình, tất nhiên là không có khả năng cùng Phật môn đánh đồng với nhau. Vũ Hóa Điền giải thích. Bên cạnh Nghiêm Thế Phiên lập tức cũng gật đầu một cái. Vừa mới nhìn xong tình báo về sau, Nghiêm Thế Phiên liền cũng nghĩ như vậy. Bất quá, không chờ Chu Thắng nói cái gì, Thích Kế Quang liền mở miệng. Mà Thích Kế Quang mở miệng chính là đối với, đúng, Vũ Hóa Điền phủ định. Khải bẩm thánh thượng, thần cho rằng một trận chiến này, đại tống Phật môn chưa chắc có thể vượt qua Thần Tiêu phái. Nghe thấy Thích Kế Quang nói, Vũ Hóa Điền, Nghiêm Thế Phiên lập tức quay đầu nhìn về phía Thích Kế Quang. Mà Thích Kế Quang thì không núp nhích chút nào. Vũ đốc chủ bọn họ nghĩ có lẽ cũng không sai, chính là bọn họ nơi coi thường một chuyện. Mà sự kiện kia chính là nếu mà Lâm Linh Tố cũng đột phá Vũ Hóa cảnh, lớn như vậy tống Phật môn lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 423, đấu tiểu tăng. Chương 423, đấu tiểu tăng. Nghe thấy Thích Kế Quang hỏi ngược lại, Vũ Hóa Điền nhưng không có một chút bất ngờ. Ngược lại, cái này hết thảy phảng phất giống như là tại Vũ Hóa Điền trong dự liệu một dạng. Thích đại nhân, ngươi chưa chắc quá mức xem thường ta Vũ Hóa Điển. Nếu như ta ngay cả hắn Lâm Linh Tố có thể đột phá vũ hóa cảnh cũng không nghĩ tới, vậy ta Vũ Hóa Điển cũng không có tư cách đó ngồi ở đây một xưởng chi chủ vị trí. Nói tới chỗ này, Vũ Hóa Điển còn khẽ cười một tiếng, một bộ hoàn toàn không cho Thích Kế quan mặt mũi bộ dáng, mà cái này hết thảy cũng đều xem ở Chu Thắng trong mắt. Vũ Hóa Điển, có cái gì không đúng nha? Chu Thắng tuy nhiên ở bề ngoài thần sắc như thường, chính là tâm lý lại dâng lên lẩm bẩm. Hiển nhiên, Vũ Hóa Điển hôm nay phản ứng có chút khác thường, mà đối mặt không cho mình mặt mũi Vũ Hóa Điển, Thích Kế Quang lại cũng không nói gì. Dù sao, Thích Kế Quang với tư cách một tên sa trường tốc tướng, dĩ nhiên là sẽ không cùng Vũ Hóa Điển loại này thái giám chấp nhận. Phải biết, Thích Kế Quang cũng không phải cái gì chỉ có thể chiến trường giết địch, mà sẽ không chút nào nhân tình thế thái mã phu. Vô luận là nhân tình thế thái, vẫn là chính trị thủ đoạn, Thích Kế Quang đều là tương đương thuần thục. Vũ Hóa Điển khác thường, Thích Kế Quang tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Lúc trước hai người bọn họ mặc dù chỉ là hơi quen biết, chính là hôm nay trời cái này một dạng, lại là chưa từng có điều này không khỏi làm Thích Kế Quang trong lòng cũng nhiều mấy phần nghi hoặc. Mà nhìn đến Thích Kế Quang không nói gì nữa, Vũ Hóa Điền liền quay đầu nhìn về phía Chu Thắng, nói tiếp lên: "Thánh thượng, thần sắc thực cũng đã đoán Lâm Linh Tố khả năng đã thông qua một ít thủ đoạn thành công tiến giai vũ hóa cảnh. Chính là thần cũng điều tra đến Phật môn gia vị kia niết bàn cảnh cao tăng đến tột cùng là người nào. Thần cũng không cho rằng vừa mới tiến cấp vũ hóa cảnh Lâm Linh Tố có thể cùng kia vị cao tăng nhất chiến." Nghe thấy Vũ Hóa Điền lời này, bên cạnh Nghiêm Thế Phiên đã là nhẫn nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ đối với đại tống Phật môn đi ra tên kia niết bàn cảnh cao tăng rất là quen thuộc. Nghiêm Thế Phiên nhìn đến Vũ Hóa Điền, mở miệng hỏi nói. Mà nghe Nghiêm Thế Phiên nói sau đó, Vũ Hóa Điền chính là gật đầu một cái. Sau đó liền tiếp tục quay đầu nhìn Chu Thắng nói ra: "Phải, khi biết đại tống Phật môn sự tình sau đó, thần liền một khắc không ngừng hướng bọn hắn có ở người tiến hành điều tra. Tại khá phí chắc trở về sau, thần cũng là thành công đạt được kia vị cao tăng tình báo." Nói tới chỗ này, Vũ Hóa Điền liền chậm rãi lại lần nữa lấy ra một tin tình báo trình cho Chu Thắng. Chu Thắng nhìn lên trước mặt Vũ Hóa Điền trình lên tình báo, trong tâm nhịn được càng thêm nghi hoặc. Này Vũ Hóa Điền đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đây là có chuyện gì? Cư nhiên tại chấm trước mặt đùa bỡn loại thủ đoạn nhỏ. Bất quá trong lòng tuy nhiên nghi hoặc không ngừng, nhưng Chu Thắng thần sắc vẫn như cũ tự như. Hướng theo Chu Thắng nhận lấy Vũ Hóa Điền đưa tới tình báo thoạt nhìn, Vũ Hóa Điền cũng chậm rãi ở một bên mở miệng giới thiệu cái này vị cao tăng đại tống Phật môn đi ra tên kia cao tăng cũng không có tên tuổi. Từ trước mắt đạt được tình báo đến xem, tên kia cao tăng vốn là tại Thanh Thành Sơn tu hành, nhưng sau đó không vì sao, rời khỏi Thanh Thành Sơn, ẩn cư phố xá sâm ất. Sau bởi vì đại tống thái phó hoàng thượng, Cửu Âm Chân Kinh, ngắn ngủi trong giang hồ xuất hiện qua một lần đương thời đại tống ngũ tuyệt vì là tranh đoạt, Cửu Âm Chân Kinh, cử hành Hoa Sơn luận kiếm. Cuối cùng Vương Trùng Dương ký áp quần hùng, đạt được khôi thủ lấy được Cửu Âm Chân Kinh. Mà tên kia cao tăng cũng theo đó xuất hiện ở Vương Trùng Dương trước mặt đương thời, Vương Trùng Dương bạn thân Thiết Lâm Triều Anh cũng tại Vương Trùng Dương bên người. Tên kia cao tăng muốn mượn Cửu Âm Chân Kinh xem một chút. Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh nhưng cũng không đáp ứng. Sau đó kia cao tăng hứa hẹn đem chính mình tu vi áp chế ở đại tông sư cùng hai người bọn họ nhất chiến. Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh hai người vui vẻ hứa hẹn. Nhưng mà, tại về sau trong lúc giao thủ, tên kia cao tăng gần như nghiền ép đánh bại Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh. Tại nhất chiến về sau, kia cao tăng nhưng chưa trực tiếp dùng vũ lực trấn áp Vương Trùng Dương hai người. Ngược lại, kia cao tăng chủ động nhắc tới muốn cùng Vương Trùng Dương hai người có thể không dùng tới tu vi dưới tình huống đấu tiểu. Liên loại này, kia cao tăng cùng Vương Trùng Dương quan hệ bọn hắn cũng thay đổi thành không đánh nhau thì không có biết. Cuối cùng kia cao tăng lấy sức một mình uống còn, ngã, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh hai người thành công mượn độc đến Cửu Âm Chân Kinh. Như sự tình đến chỗ này, kia cao tăng tuy nhiên cũng thâm bất khả trắc, nhưng lại cũng không có cái gì. Nhưng mà sau đó xuất hiện một kiện khiến kia cao tăng uy danh vang xa sự tình. Kia cao tăng lấy Cửu Âm Chân Kinh vì là chiếu theo sáng chế ra tuyệt thế thần công Cửu Dương Thần Công, mà kia cao tăng tại sáng chế ra Cửu Dương Thần Công sau đó liền đi hai cái địa phương. Hắn vốn là đi tới Đại Tống Đế Đô tìm đến Hoàng Thượng, hai người nhất chiến không phân thắng thua. Sau đó kia cao tăng lại chẳng biết tại sao đi tới Võ Đàng Nga Mi Nhị Địa cùng Trương Chân Nhân, Bạch Mi Tiên Nhân lại có hai trận giao thủ. Kia hai trận chiến kết quả cũng không có người ngoài hiểu rõ. Bất quá Võ Đàng Nga Mi bên trong ngược lại từ đâu về sau nhiều thêm một cửa Cửu Dương Thần Công truyền thừa, mà kia cao tăng truyền thuyết cũng từ đó về sau vang vọng thiên hạ. Bất quá kia cao tăng sợ tòng chưa tại sự kiện từng lưu lại hắn danh hiệu, người đời cũng chỉ được căn cứ vào hắn cố sự, vì là hắn gỡ xuống Thanh Thành Đại Ẩn cùng đấu tiểu thần tăng danh hiệu. Không nghĩ đến Đại Tống Phật môn cư nhiên ra đến một cái như vậy nhân vật khủng bố. Nghe Vũ Hóa Điền nói sau đó, Trương Cư Chính, Thích Kế Quang thì nhịn được khe khẽ thở dài. Chỉ bởi vì bọn hắn minh bạch Đại Tống Phật môn nếu ra như vậy một vị tồn tại, như vậy Lâm Linh Tố cái này một lần, chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít. Nghĩ không ra, Đại Tống cư nhiên đem đấu tiểu tăng loại này ẩn tàng nhân vật đi ra. Nếu quả thật chính là đấu tiểu tăng, như vậy vừa mới tiến cấp vũ hóa cảnh Lâm Linh Tố căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Xem ra, lần này Lâm Linh Tố thượng thần quốc, lần này phải biến thành Đại Tống Phật môn trên mặt đất Phật quốc. Bên cạnh Nghiêm Thế Phiên lúc này đã nhận định Lâm Linh Tố cái này một lần chết chắc. Dù sao, Lâm Linh Tố với tư cách một tên vừa mới đạt đến vũ hóa cảnh cường giả, so với đấu tiểu tăng loại này không biết bước vào niết bàn cảnh bao nhiêu năm tồn tại, thật sự là phải kém quá nhiều. Toàn bộ Đại Tống đạo môn có thể so sánh đấu tiểu tăng nhân vật sợ rằng cũng không nhiều, Đại Tống Phật môn lần này là thật tính toán ăn một miếng rơi thần tiêu. Nhưng mà, không biết vì sao, rõ ràng trong tình báo Lâm Linh Tố cùng Phật quốc chênh lệch đã lớn như vậy, chính là Chu Thắng vẫn như cũ không tên cảm thấy Lâm Linh Tố cũng sẽ không chết tại Đại Tống Phật môn trong tay. Nghĩ đến, Chu Thắng thậm chí cảm thấy được, phải, Lâm Linh Tố cái này một hồi có khả năng sẽ thắng. Không thể không nói, ngay cả Chu Thắng chính mình cũng bị chính mình cái suy đoán này dọa cho giật mình. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, Lâm Linh Tố đều không phải là đấu tiểu tăng đối thủ mới đúng. Chính là đây chính là thiên tử vọng khí thuật cho Chu Thắng trực giác. Nếu mà chấm cảm thấy Lâm Linh Tố sẽ thắng đâu? Chu Thắng chậm rãi mở miệng, mà hướng theo Chu Thắng dứt tiếng. Vô luận là Trương Cư Chính, Thích Kế Quang, vẫn là Nghiêm Thế Phiên, Vũ Hóa Điện, lúc này đều ngây người. Chương 424, Lâm Linh Tố át chủ bài. Chương 424, Lâm Linh Tố át chủ bài. Thánh thượng, Trương Cư Chính chờ người sửng sốt một chút, lập tức tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá bọn hắn tuy nhiên hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Thắng sẽ cho rằng Lâm Linh Tố sẽ thắng. Chính là Chu Thắng lâu như vậy đến nay, mấy cái liền không có bỏ lỡ, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện nghi vấn Chu Thắng. Dù sao, lúc trước chừng mấy lần đều là Chu Thắng sức dẹp nghị luận của mọi người làm ra chính xác quyết định. Mà đối mặt Trương Cư Chính bọn họ nghi hoặc ánh mắt, Chu Thắng lại không có nói gì. Bởi vì Chu Thắng tâm lý rất rõ ràng Lâm Linh Tố cái tên kia, nếu như không có gì dựa vào, Lâm Linh Tố là chắc chắn không thể nào cùng lúc đối với, đúng, Kim Quốc cùng Tống Thổ Phật môn động thủ. Dù sao, lấy Thần Tiêu phái thực lực đối phó một cái trong đó, đã cực kỳ không dễ. Nếu mà Lâm Linh Tố là thật cùng lúc đối đầu Kim Quốc cùng Tống Thổ, như vậy trừ tự tìm đường chết, Chu Thắng thật sự không nghĩ ra được Lâm Linh Tố còn sẽ có khác, đừng, kết quả gì. Liên lấy Phật môn lần này phái ra đấu tiểu tăng đến nói đừng nói là Lâm Linh Tố, coi như là Lâm Linh Tố đem Thần Tiêu phái trong tối vị kia đi ra, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể vượt qua đấu tiểu tăng. Mà Kim Quốc Hoàn Nhan A Cốt Đả, Hoàn Nhan Lâu Thất hai người cũng chút nào không thể khinh thường, đặc biệt là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Toàn thân tu vi đã là đăng phong tạo cực. Dựa theo Chu Thắng suy đoán đến xem, Hoàn Nhan A Cốt Đả tu vi chắc chắn sẽ không thua với Mộ Dung Long Thành. Mà Lâm Linh Tố bất quá vừa mới tiến cấp Vũ Hóa cảnh, nếu là đối đầu Hoàn Nhan A Cốt Đả, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Mà Lâm Linh Tố hiển nhiên không thể nào là cái ngu ngốc đúng như lúc trước Lý Nguyên Hạo một dạng, bình thường, bọn họ đều không phải ngu ngốc. Ngược lại, bọn họ không chỉ không ngốc, hơn nữa tương đương thông minh xảo trá. Như không có niềm tin chắc chắn, Lâm Linh Tố lại làm sao lại hành được, nguy hiểm như thế sự tình đâu? Rất rõ hiện ra, chuyện này tất nhiên có kỳ quặc. Mà phần này kỳ quặc, rất có thể chính là Lâm Linh Tố cùng Phật môn ở giữa có cái gì không muốn người biết tận tình. Mà đối với chuyện này, Chu Thắng tâm lý kỳ thực cũng có suy đoán. Chỉ có điều, hiện nay đủ loại chứng cứ, cũng không thể đủ chứng thực ngượng ngùng suy nghĩ thôi. Chu Thắng chậm rãi cầm lên bên cạnh ấn tỷ. Chứng cứ chính chờ người tất cả đều là dồn dập nhìn về phía Chu Thắng. Một lát sau, Chu Thắng vừa mới chậm rãi mở miệng. "Phân phó, chúng ta muốn Lâm Linh Tố." Hướng theo Chu Thắng giải thích, bên cạnh Trương Cư Chính chờ người tất cả đều là kinh sợ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thể so với minh bạch Chu Thắng đến tột cùng là để làm gì ý, thánh thượng, vì sao? Cái này yêu đạo Lâm Linh Tố coi trời bằng vùng nhiều toan thiết lập thượng thần quốc, đã chiêu này chọc thiên hạ đế quốc. Vì sao thánh thượng ngài còn muốn giúp hắn đâu? Nhìn đến mặt đầy nghi hoặc Trương Cư Chính đợi người, Chu Thắng lại chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái. Chuyện này cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản. Hơn nữa, Lâm Linh Tố cái này yêu đạo, có lẽ còn hữu dụng. Thần Tiêu phái cùng Kim Quốc khai chiến, có lẽ chúng ta cũng có thể từ ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Vô luận là lưỡng bại câu thương, vẫn là trong đó một phương thẳng thắng, đối với, đúng, chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt. Dù sao, vô luận là Kim Quốc vẫn là Thần Tiêu, đều là địch nhân chúng ta. Đặc biệt là Kim Quốc, chấm một mực chưa từng hướng bọn hắn động thủ. Thật không nghĩ đến bọn họ còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, cư nhiên liên hợp Tây Hạ cùng nhau muốn cướp sạch Đại Minh thương lữ, thị trường. Hoàn Nhan A Cốt Đả bọn họ thật là to gan lớn mật. Cái này một lần, chấm liền muốn Kim Quốc biết rõ, bọn họ đến tột cùng Đại Minh có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như có cơ hội, chấm cũng sẽ không keo kiệt nhất cử diệt rơi Kim Quốc. Chu Thắng mặt sắc như sắt lạnh lạnh nói ra. Tuy nhiên Chu Thắng cũng không có nói gì nhiều, chính là Trương Cư Chính bọn họ minh bạch. Chu Thắng hiển nhiên là cũng định đối với, đúng, Kim Quốc độc thủ. Cái này một lần, cho dù Kim Quốc có thể tránh thoát một kiếp, chống nổi Chu Thắng lôi đỉnh chi nộ, nhưng là nghĩ muốn hoàn hảo không chút tổn hại, vậy coi như là nói chuyện viển vông. Cái này một lần, Kim Quốc ít nhất e rằng sẽ bị đoạn một tay. Hơn nữa, nhìn Chu Thắng hiện tại bộ dáng, Chu Thắng rất có thể chính là muốn dùng Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái tới làm một kiếm này. Thánh thượng ý là, muốn lợi dụng Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái sao? Thích Kế Quang mang theo nghi hoặc hướng về Chu Thắng hỏi, mà Chu Thắng thì gật đầu một cái. "Phải, tạm thời sẽ để cho Lâm Linh Tố hắn lại cầu thả sống một đoạn thời gian đi. Những quốc gia khác động tác đều do ta Đại Minh cản lại tốt. Cái này một lần, coi như là không giết được Hoàn Nhan A Cốt Đả, chấp cũng muốn đoạn hắn một tay, trừ Hoàn Nhan Lâu Thất." Chu Thắng giải thích, liền nhìn về phía Vũ Hóa Điện. Nhưng mà, chính khi mọi người cho rằng Chu Thắng sẽ đem chuyện này giao cho Vũ Hóa Điện thời điểm, Chu Thắng lại bất thình lình nhìn về phía Thích Kế Quang. "Chuyện này, liền giao cho Nhạc Phi đi. Trừ Nhạc Phi, chấp cũng sẽ phân phó Tào Chính Thuần để cho Đông Sưởng toàn lực hiệp trợ. Cần phải tại Lâm Linh Tố cùng Kim Quốc nhất chiến lúc trước bảo vệ Lâm Linh Tố tính mạng." Nghe đến đó, phía dưới Thích Kế Quang, Vũ Hóa Điền chờ người cũng không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn không hiểu, vì sao Chu Thắng sẽ đem chuyện này giao cho Nhạc Phi? Theo lý mà nói, Tống Thổ sự tình đều là giao cho Vũ Hóa Điền xử lý mới đúng rồi. Tuy nhiên Đông Sưởng cũng tại Tống Thổ có đại lượng thám tử, chính là Tào Chính Thuần cùng Vũ Hóa Điền năng lực dĩ nhiên là không thể so sánh nổi. Chuyện này, giao cho năng lực mạnh hơn, càng thêm quen thuộc Tống Thổ tình báo Vũ Hóa Điền tài, mới hẳn là nha. Nhưng hôm nay nếu Chu Thắng đã mở miệng, tất cả mọi người đều minh bạch, chuyện này sẽ không lại biến. Hiển nhiên, Chu Thắng đây là đang chèn ép Vũ Hóa Điện, Mà sở dĩ Chu Thắng sẽ đánh Vũ Hóa Điện, đem vốn là vốn thuộc về Vũ Hóa Điện sự tình giao cho Tào Chính Thuần. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là Chu Thắng đối với, đúng, Vũ Hóa Điện hôm nay biểu hiện rất là bất mãn. Mà đối mặt Chu Thắng chèn ép, Vũ Hóa Điện bực nào thông tuệ, mấy cái trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Chuyện này là hắn làm qua. Chu Thắng hiển nhiên rất bất mãn hắn hôm nay biểu hiện. Trong phút chốc, Vũ Hóa Điện liền đã cả người đổ mồ hôi lạnh. Không bao lâu, Chu Thắng chậm rãi rời khỏi thư phòng. Vũ Hóa Điện cái này mới đưa một hơi. Mà Chu Thắng mới vừa đi ra thư phòng, liền nhìn về phía bên cạnh Lữ Phương. "Lữ Phương, ngươi đi đem Giang Ngọc Yến kêu đến thấy chấm." Chu Thắng lạnh lạnh nói ra. Trong giọng nói cũng đã mang theo mấy phần bất mãn. Mà Lữ Phương nghe được Chu Thắng nói sau đó, cũng không khỏi gợi một cái lạnh run. "Phải." Một lát sau, Chu Thắng liền tại trong tẩm cung nhìn thấy Giang Ngọc Yến. "Ngươi biết chấm truyền cho ngươi tới là tại sao không? Thay đổi trước kia cùng nhan duyệt sắc." Hôm nay Chu Thắng có phần nghiêm túc. Mà đối mặt Chu Thắng câu hỏi, Giang Ngọc Yến cơ hồ là do dự chốc lát đều không có, lập tức liền quỳ xuống. "Khải bẩm thánh thượng, thần thiếp biết tội. Thần thiếp hẳn là phạm ghen tị tội, còn thánh thượng thứ tội." Giang Ngọc Yến liền vội vàng nói. Vũ Hóa Điện vốn là hắn người, mà liên tinh nhất hệ cho tới nay chính là cùng Tử Y Hề Hầu, Thích Kế Quang bọn họ đi tương đối gần. Cho nên Giang Ngọc Yến liền đem đối với, đúng, yêu nguyện bất mãn rửa vào Vũ Hóa Điện phát tiết ra ngoài. Chương 425, thần bí kiếm khách. Chương 425, thần bí kiếm khách. "Nếu ngươi bản thân đã biết rõ mình sai trong đó, vậy ngươi nói, chấp ứng nên xử trí như thế nào ngươi thì sao?" Chu Thắng lạnh lạnh nhìn đến Giang Ngọc Yến, một tia tình cảm không mang theo nói ra. Mà đối mặt Chu Thắng thái độ như thế, Giang Ngọc Yến dĩ nhiên là không dám chút nào may mắn. Ngay sau đó Giang Ngọc Yến lập tức nói ra: "Khải bẩm thánh thượng, thần thiếp tự nguyện cấm túc 3 tháng, sao chép kinh thư ngàn quyển." Nghe Giang Ngọc Yến trả lời, Chu Thắng cũng không có nói gì, chỉ có thể phất tay một cái. "Đã như vậy, ngươi còn không mau đi?" Hướng theo Chu Thắng dứt tiếng, Giang Ngọc Yến vội vã liền đứng dậy, lui xuống đi. Mà nhìn đến Giang Ngọc Yến bóng lưng rời đi, Chu Thắng cũng không khỏi cau mày một cái. Hiển nhiên, cái này một lần Giang Ngọc Yến cùng Liên Tinh, yêu nguyệt va chạm ra Chu Thắng ý liệu. Quả nhiên, muốn hậu cung, tu la chàng thật là không thể khó tránh nha. Là bởi vì quãng thời gian trước chấm muốn Lý Thu Thủy, về sau lại một mực ở tại yêu nguyệt chỗ đó, để cho cái này Giang Ngọc Yến cảm thấy uy hiếp sao? Cái này cũng không giống như là phổ thông tranh giành tình nhân nha. "Giang Ngọc Yến nha, Giang Ngọc Yến, ngươi là lo lắng yêu nguyệt, Liên Tinh bọn họ 2 tỷ muội sẽ phân đi ngươi quyền lực trong tay sao? Dù sao, trong cung một đám phi tử, cũng xác thực chỉ có yêu nguyệt Liên Tinh các nàng hai người có thể uy hiếp ngươi hiện nay quyền lực trong tay. Nhậm Doanh Doanh làm người khiêm tốn, vô tâm giang hồ. Gia Luật Nam Tiên càng là hoàn toàn mặc kệ bên ngoài cung sự tình. Cho nên chuyện trong trốn giang hồ tình, chớ có thể nói là toàn bộ giao cho ngươi. Nhưng hôm nay ngươi cư nhiên bởi vì coi yêu nguyệt, Liên Tinh vì là phân ngươi quyền lực địch nhân. Thậm chí vì vậy mà phân phó Vũ Hóa Điền đập vào Thích Kế Quang. Như vậy ngươi cũng đừng trách chấm chèn ép ngươi. Trong khoảng thời gian này, Hộ Long Sơn trang quyền lực cũng xác thực khá lớn một chút." Chu Thắng giải thích, liền đưa tay ở một bên trên bàn gõ lên đến. Một lát sau, từng trận tiếng gõ cửa vang lên. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Cảm nhận được có người đến, Chu Thắng cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy tới đây mắt như làn thu thủy, mỹ mạo rung động lòng người, chính là Nhậm Doanh Doanh. "Làm sao ngươi tới?" Chu Thắng nhìn lên trước mặt Nhậm Doanh Doanh, ngược lại có phần nghi hoặc. Dù sao, Nhậm Doanh Doanh chính là một cái ngạo kiểu vô cùng thiếu nữ. Lấy nàng mỏng ra mặt, nếu không phải có chuyện gì khẩn yếu, chỉ sợ là ngại ngùng chủ động tìm đến mình. Mà nghe thấy Chu Thắng nói sau đó, Nhậm Doanh Doanh cũng là vội vã đi tới Chu Thắng bên người. Lập tức Nhậm Doanh Doanh liền ôm chặt lấy Chu Thắng, cảm thụ được tay bên trên truyền đến ôn nhu. Chu Thắng nhẹ nhàng sờ sờ Nhậm Doanh Doanh tóc, mà Nhậm Doanh Doanh lúc này cũng là chủ động mở miệng. "Thần thiếp có chuyện quan trọng muốn nhờ, còn thánh thượng nhất định phải giúp thần thiếp nha." Nhậm Doanh Doanh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nàng kia thanh thuần rung động lòng người khuôn mặt, lúc này đã là bật khóc. Chu Thắng nhìn đến khóc thành loại này Nhậm Doanh Doanh, trong tâm cũng không khỏi kinh sợ đến tột cùng là chuyện gì, cư nhiên sẽ để cho Nhậm Doanh Doanh biến thành như vậy chứ? "Nói cho chấm, làm sao?" Chu Thắng một bên để Nhậm Doanh Doanh lau đi khóe mắt nước mắt, một bên nghiêm túc hỏi. Mà Nhậm Doanh Doanh tự nhiên cũng là không có chút nào giấu giếm. "Thánh thượng, thần thiếp phụ thân." "Phụ thân hắn?" Nói tới chỗ này, Nhậm Doanh Doanh đã khóc không thành tiếng. Mà nghe đến đó, Chu Thắng cũng minh bạch vì sao Nhậm Doanh Doanh sẽ biến thành loại này. Dù sao, Nhậm Doanh Doanh luôn luôn là một cái hiếu thuận hải tử. Vô luận là vốn là thế giới vẫn là cái thế giới này, Nhậm Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành đôi cha con này cảm tình đều là cực kỳ thâm hậu. Nhậm Ngã Hành xảy ra chuyện, Nhậm Doanh Doanh khóc thành loại này, tự nhiên cũng là không hề thấy quái lạ ôm lấy Nhậm Doanh Doanh chờ đợi chốc lát. Nhậm Doanh Doanh cái này tài mới ngẩng đầu lên. "Thánh thượng, thần thiếp phụ thân." "Hắn chết." Nói tới chỗ này, Nhậm Doanh Doanh hai mắt đỏ bừng, thanh âm đã mang theo khàn tiếng, là một cái kiếm khách độc thủ. Nói tới chỗ này, Nhậm Doanh Doanh lời nói đã mang theo mấy phần nội ý cùng sát ý, người kia giết phụ thân ta. Vũ Hóa Điền, Tào Chính Thuần bọn họ cho đến ngày nay còn chưa có tra được người kia thân phận. Cái kia kiếm khách lúc trước giết Đại Minh rất nhiều cao thủ, chính là Giang Ngọc Yến bọn họ cảm thấy không gì hơn cái này, cho nên một mực cũng không có để ý. Cái này một lần, phụ thân ta cũng chết tại kiếm của hắn xuống, bên dưới. "Thánh thượng, vô luận như thế nào, thần thiếp đều không nghĩ hắn còn có thể sống được." Nhậm Doanh Doanh nắm thật chặt Chu Thắng ống tay áo, đỏ bừng hai mắt mang theo nước mắt nhìn đến Chu Thắng. Mà Chu Thắng nghe đến đó cũng không khỏi khẽ to mày. Chu Thắng thật sự nghĩ không ra đến tột cùng là người nào, lại còn dám đến Đại Minh đến gây sự, lại còn chọc tới Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh tới nơi này. Hơn nữa Nhậm Doanh Doanh phân phó Vũ Hóa Điện, Tào Chính Thuần cư nhiên còn không chiếm được tên kia kiếm khách bất cứ tin tức gì, điều này không khỏi làm Chu Thắng trong lòng cũng nhiều mấy phần nội ý, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là người nào, lại dám tại Đại Minh náo sự. Nghĩ tới đây, Chu Thắng liền chậm rãi đỡ Nhậm Doanh Doanh. "Lữ Phương, Lữ Phương." Hướng theo Chu Thắng kêu gọi, Lữ Phương chậm rãi từ bên ngoài đi tới. "Thần ở đây, thánh thượng có gì phân phó?" Lữ Phương liếc mắt nhìn hai mắt đỏ bừng, khóc không thành tiếng Nhậm Doanh Doanh, trong nháy mắt trong tâm chỉ hô không ổn. "Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều động, cho dù là đem toàn bộ Đại Minh đều lật lại, chấm cũng phải tìm đến cái kia kiếm khách. 3 ngày trong khoảng, chấm muốn lấy được giết rơi Nhậm Ngã Hành tên kia kiếm khách toàn bộ tình báo. 5 ngày trong khoảng, chấm muốn gặp được cái kia kiếm khách đầu người." Chu Thắng thanh âm âm u, vô cùng kiên định. Mà Lữ Phương tự nhiên cũng là nghe ra Chu Thắng trong miệng nộ khí. Bị sủng ái Nhậm Doanh Doanh nương nương phụ thân Nhậm Ngã Hành cư nhiên bị một tên thần bí kiếm khách giết rơi. Loại chuyện này, nói là lấn trời cũng không có không quá lắm. Tuy nhiên Lữ Phương không biết đến tột cùng là người nào to gan như vậy, nhưng Lữ Phương lại tin chắc, tên kia kiếm khách vô luận như thế nào, cái này một lần đều chết định. Hơn nữa, cái này kiếm khách chỉ mỗi mình sẽ chết, chỉ sợ hắn còn muốn tại toàn bộ Đại Minh bên trong cuốn lên một luồng sóng to gió lớn. Hướng theo Chu Thắng hạ lệnh, Lữ Phương cũng là mau lui xuống đi đem Chu Thắng mệnh lệnh truyền đạt cho Đại Minh nơi có tình báo cơ cấu Đông Tây Nhị Hán, Cẩm Ý Liên vệ, lại thêm hộ Long Sơn Trang. Trong chớp mắt này, toàn bộ Đại Minh đều bắt đầu tìm kiếm lên tên kia kiếm khách. Một nơi vũ bằng bên trong, một tên khuôn mặt phổ thông áo đen nam tử chậm rãi ngồi ở trên một cái băng mặt. Sau đó, hắn liền cầm trên xuất thân bạ lộ, từ trong lấy ra 2 cái bánh bao ăn. Mà tại hắn ăn màn thầu cùng lúc, một thanh trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, vũ bằng bên cạnh nguyên bản 4 phía không có người trong bụi cỏ, mấy đạo thân ảnh bất thình lình thoát ra. Nhưng mà, trong chớp mắt, những người đó liền bị áo đen nam tử kiếm quang giết chết. Nguyên bản vũ bằng cũng đã bị nhiễm thành hồng sắc, duy chỉ có kia áo đen nam tử, như cũ toàn thân áo đen, chưa hề nhiễm phải một vết máu. Hướng theo nam tử trường kiếm vào vỏ, nam tử cũng ăn xong kia 2 cái bánh bao. Lập tức nam tử liền xem một cái phương hướng, đứng dậy hướng phía cái hướng kia đi tới. Chương 426, Quỷ dị kiếm khách. Chương 426, Quỷ dị kiếm khách. 3 ngày sau, kia giết chết Nhậm Ngã Hành áo đen kiếm khách liền bị Tây Hán tìm đến. Bất quá, ra tất cả mọi người ý liệu là, tên kia áo đen kiếm khách thực lực so với mọi người trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tây Hán bộ đốc chủ Trần Sùng Anh liền thua ở tên kia áo đen kiếm khách trên tay. Cái này một lần làm cho cả Tây Hán đối với, đúng, tên kia áo đen kiếm khách sợ hãi vô cùng. Dù sao, cho dù là Trần Sùng Anh khinh công tuyệt đỉnh, cuối cùng cũng bất quá chỉ là may mắn từ kia áo đen kiếm khách trong tay bảo vệ tính mạng. Trong lúc nhất thời, xung quanh Tây Hán bọn thái giám cũng không có không đối với, không đúng, áo đen kiếm khách sợ hãi như hổ. Loại tình huống này một mực chờ đến Tây Hán Hán Công Vũ Hóa Điển đối đầu tên kia áo đen kiếm khách, bằng vào Quý Hoa Bảo Điển tuyệt thế thân pháp. Một phen khổ chiến sau đó, Vũ Hóa Điển cuối cùng là thắng hiểm áo đen kiếm khách một chiêu. Vũ Hóa Điển phi châm cuối cùng là tại áo đen kiếm khách kiếm phong đâm trúng chính mình lúc trước đâm mặc áo đen kiếm khách mi tâm. Nhưng khiến cho mọi người thật không ngờ là, tại Vũ Hóa Điển phi châm tuy nhiên đâm mặc áo đen kiếm khách mi tâm, nhưng áo đen kiếm khách kiếm lại không có một chút xíu dừng lại. Sắc bén kiếm phong trực tiếp liền đâm xuyên Vũ Hóa Điển bả vai. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi bởi vì một màn này vô cùng khiếp sợ. Cho dù là lấy Vũ Hóa Điển bình tĩnh, vào thời khắc ấy cũng không khỏi ngẩn người tại đó. Thằng đến áo đen kiếm khách tiếp theo kiếm mang theo một hồi kiếm quang quét về phía cổ họng hắn. Vũ Hóa Điển cũng mới đột nhiên kịp phản ứng, đây cũng không phải là Vũ Hóa Điển nghĩ minh bạch vừa mới đối phương là làm sao tại tự bay nhắm vào xuống, bên dưới còn sống. Cái này chỉ là bởi vì nếu như hắn không lóe một cái như vậy, đầu hắn sẽ bị kia áo đen kiếm khách chém xuống. Kiếm quang chợt lóe cùng lúc, Vũ Hóa Điển trong khoảnh khắc đó, cho thấy vô cùng cao minh năng lực phản ứng. Thân hình hắn một bên, trong nháy mắt tránh thoát áo đen kiếm khách nhất kích chí mệnh. Nhưng mà, trên bả vai hắn vết thương nhưng bởi vì cái này một bên thân thể mà nứt ra, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Vũ Hóa Điển trong tâm càng là kinh sợ. Lấy tu vi của hắn, hẳn là quả quyết không thể nào như thế mới đúng rồi. Tiếp theo, một luồng băng lãnh tử khí cùng một cổ chân khí tại Vũ Hóa Điển trên bả vai không ngừng tàn phá bừa bãi. Đây là cái gì? Dù là Vũ Hóa Điển kiến thức rộng, nhưng đối với kinh khủng này chân khí, Vũ Hóa Điển như cũng không biết gì cả. Bất quá, Vũ Hóa Điển nhưng cũng nhạy cảm nhận được, cái này tàn phá bừa bãi tử khí, cư nhiên cùng thành quốc yêu khí có chút tương tự. Vũ Hóa Điển mặt biến sắc được, phải, tái nhận, nhưng hắn không có thời gian xử lý vết thương, bởi vì áo đen kiếm khách kiếm đã lần nữa giơ lên thật cao, chuẩn bị phát động mới công kích. Cái này một lần, Vũ Hóa Điển đã nhận thấy được, kia áo đen kiếm khách trên kiếm tràn ngập một luồng vô cùng kinh khủng tử khí. Trong phút chốc, kiếm quang chợt lóe áo đen kiếm khách lại lần nữa xuất kiếm, áo đen kiếm khách kiếm pháp sắc bén nhanh chóng, mấy cái vô pháp đoán. Nhưng mà, tại Vũ Hóa Điển trong mắt, áo đen kiếm khách mỗi một cái động tác đều có nó quy luật. Hắn nhất thiết phải tìm đến cái kia quy luật, sau đó lợi dụng nó. Cái này kiếm khách kiếm pháp sát thực tinh diệu, nhưng Vũ Hóa Điển nhưng không có cách giải quyết. Vũ Hóa Điển thật sâu hít một hơi, điều chỉnh mình tư thế. Hắn cảm giác đến vết thương đau đớn đang nhắc nhở hắn nhân vật nguy hiểm, nhưng điều này cũng kích động nội tâm của hắn đấu trí. Qua nhiều năm như vậy, chính hắn rất lâu không có loại này trải qua tổn thương. Vũ Hóa Điển đã liền chính mình huyết là cái dạng gì đều quên. Hướng theo lần nữa thoáng qua áo đen kiếm khách một đạo kiếm khí. Vũ Hóa Điển mang theo khinh thường cười cười. Lập tức, Vũ Hóa Điển tay khẽ động. Vũ Hóa Điển phi châm xuất thủ lần nữa, cái này một lần, nhắm ngay hắn áo đen kiếm khách ánh mắt. Cùng ngay cùng lúc, thân thể của hắn cũng nhanh chóng di động, cố gắng từ một hướng khác công kích áo đen kiếm khách, đây là hắn một lần lớn mật nếm thử, hắn không biết là có hay không sẽ thành công, nhưng hắn biết rõ hắn nhất thiết phải làm như thế, áo đen kiếm khách lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức chuyển động cánh tay hắn, mạnh mẽ rút về một kiếm, ngăn trở Vũ Hóa Điển phi châm. Nhưng mà kia phi châm lại chỉ là Vũ Hóa Điển giả vờ. Hướng theo phi châm bị chặn, Vũ Hóa Điển một cái tay khác đã đi tới áo đen kiếm khách trước mặt. Tiếp theo, vô số phi châm nổ tung mà ra, áo đen kiếm khách khuôn mặt trong nháy mắt bị phi châm ghim cái tổ ong vỏ vẻ. Nhưng mà, Kia áo đen kiếm khách cư nhiên phảng phất không có thụ thương một dạng, bình thường tiếp tục hướng phía Vũ Hóa Điển đâm ra một kiếm. Áo đen kiếm khách một kiếm này, cư nhiên hoàn toàn không thấy Vũ Hóa Điển bắn vào trên mặt hắn phi châm, giống như những này phi châm căn bản không tồn tại một dạng, bình thường. Một khắc này, Vũ Hóa Điển trong tâm tràn đầy kinh hoàng, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này áo đen kiếm khách tuyệt đối không bình thường. Tuy nhiên cái này áo đen kiếm khách tu vi thậm chí còn không có Vũ Hóa Điển mạnh, chiêu thức cũng đã bị Vũ Hóa Điển phá. Nhưng này đối với, đúng, kia áo đen kiếm khách vẫn như cũ không có phân nửa ảnh hưởng. Vũ Hóa Điển thân hình lui nhanh, lại một lần tránh thoát áo đen kiếm khách một kiếm. Sau đó, Vũ Hóa Điển trong tay liền nhiều thêm một chuôi bảo kiếm. Bảo kiếm hàn quang nghiêm nghị, trong nháy mắt đâm ra. Vũ Hóa Điển toàn lực thi triển, tốc độ kinh khủng đã để cho xung quanh không có người nào thấy rõ. Chờ đến mọi người đang nhìn đến Vũ Hóa Điển thân ảnh, Vũ Hóa Điển bảo kiếm trong tay đã đâm mặc áo đen kiếm khách thân thể. Mà tại Vũ Hóa Điển đâm trúng áo đen kiếm khách trong nháy mắt, Vũ Hóa Điển liền không ngừng đem nội lực rót đi qua. Chỉ trong tích tắc, liền đem áo đen kiếm khách ngũ tạng lục phủ toàn bộ xoắn nát. Cái này một lần, Vũ Hóa Điển cũng không tin cái này áo đen kiếm khách còn có thể làm cái gì đều không có phát sinh một dạng. Nhưng mà, ra Vũ Hóa Điển ý liệu sự tình xảy ra lần nữa. Kia áo đen kiếm khách như cũng phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng nhất cước đá trúng Vũ Hóa Điển ở ngực. Vũ Hóa Điển chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức lệ vị. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể như diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, hung hãn mà đánh vào một bức tường trên. Cái này, đây tột cùng là người nào? Vũ Hóa Điển trong tâm vô cùng hoảng sợ, hắn dám dùng hắn hết thảy tuyên thể, hắn vừa mới một kiếm kia tuyệt đối đã đem kia áo đen kiếm khách ngũ tạng lục phủ tất cả đều xoắn nát. Kia áo đen kiếm khách tuyệt đối không thể còn sống mới đúng rồi. Vũ Hóa Điển dáng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Mà cái này thì là bởi vì hắn cơ thể bên trong vô số tử khí đang không ngừng tàn phá bừa bãi. Cho dù là Vũ Hóa Điển không thừa nhận cũng không được. Cái này một lần là hắn bị ép vào tuyệt cảnh áo đen kiếm khách hướng phía Vũ Hóa Điển đi tới. Vũ Hóa Điển vận dụng công lực, lại lần nữa bắn ra một cái phi châm. Kia áo đen kiếm khách trong nháy mắt đem trường kiếm trong tay vung kín gió, đem phi châm toàn bộ chặn. Nhưng mà, chính tại lúc này áo đen kiếm khách sau lưng, một bàn tay đã đặt tại áo đen kiếm khách áo lót. Hướng theo một luồng cương khí trong nháy mắt bao phủ bốn phía, áo đen kiếm khách lập tức liền bị một trường đánh bay ra ngoài. Mà ra tay người, chính là Tào Chính Thuần. Ha ha, Vũ đốc chủ, ngươi đây là làm sao nha? Làm sao sẽ chật vật như vậy nha? Tào Chính Thuần một trường vỗ bay áo đen kiếm khách, lập tức liền nhìn đến Vũ Hóa Điển cười lên. Hiển nhiên, Tào Chính Thuần cũng không muốn buông tha lần này tốt như vậy cười nhạo Vũ Hóa Điển cơ hội. Chương 427, bất tử quái vật. Chương 427, bất tử quái vật. Vũ đốc chủ, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Hoàng thánh thượng như vậy bồi dưỡng ngươi, kết quả ngươi thậm chí ngay cả một cái như vậy tiểu lâu la đều không giải quyết được. Cái này phải để cho thánh thượng biết rõ, thật là có bao nhiêu thất vọng nha. Vũ đốc chủ, ngươi thật đúng là quá ném thánh thượng mặt, ngươi làm sao có thể như vậy cô phụ thánh thượng đối với ngươi mong đợi đâu? Tào Chính Thuần thật vất vả tìm đến cơ hội, dĩ nhiên là không đồng ý bỏ qua cho cái này cười nhạo Vũ Hóa Điển cơ hội tốt. Bất quá, Vũ Hóa Điển cái này một lần lại không giống như ngày thường lập tức phản bác Tào Chính Thuần đang nhìn đến là Tào Chính Thuần một khắc này. Vũ Hóa Điển liền thở phào một cái. Dù sao, nếu như Tào Chính Thuần đến, hai người bọn họ liên thủ, kia áo đen kiếm khách cho dù lại làm sao không giết được rơi, liên thủ bắt cũng không được. Cho nên đối mặt Tào Chính Thuần chà phúng, Vũ Hóa Điển dứt khoát kiên quyết lựa chọn thai trái tiến vào, lỗ thai phải ra. Cùng ngay cùng lúc, Vũ Hóa Điển cũng vận dụng cơ thể bên trong tinh thần chi lực, bắt đầu trục xuất trong cơ thể mình tử khí. Mà nhìn đến Vũ Hóa Điển một lòng liệu thương, cũng không lý chính mình. Tào Chính Thuần ngược lại cảm giác có chút không phải vị. Vũ đốc chủ, ngươi đây là phản ứng gì? Chúng ta hảo tâm hảo ý đến giúp ngươi, vừa mới càng là từ kia áo đen kiếm khách dưới kiếm cứu ngươi, ngươi cứ như vậy đối với, đúng, chúng ta sao? Tào Chính Thuần vẻ mặt bất mãn nhìn đến Vũ Hóa Điển. Làm sao? Khó nói Vũ đốc chủ còn sợ kia áo đen kiếm khách bỏ dậy không thành. Kia Vũ đốc chủ có phần cũng quá buồn lo vô cớ. Chúng ta vừa mới kia một trưởng có thể không phải chỉ là nói cho vui, không nói chuyện khác, liền vừa mới kia một trưởng cũng sớm đã đem kia áo đen kiếm khách trái tim đánh vỡ nát. Khó nói không người nào tâm vẫn có thể sống sao? Hừ, Tào Chính Thuần nói tới chỗ này, thậm chí nhẫn nhịn không được hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Nhưng mà không chờ Tào Chính Thuần tiếp tục nói nữa, từng trận huyên náo lại đánh gãy Tào Chính Thuần. Tào đốc chủ, cẩn thận sau lưng. Đốc chủ, người kia tại sau lưng ngươi. Đốc chủ, mau tránh ra. Nhiều tiếng hô to trong nháy mắt lọt vào Tào Chính Thuần trong tai. Mà Tào Chính Thuần càng là trong nháy mắt cả người đổ mồ hôi lạnh. Cùng ngay cùng lúc, tại sau lưng của hắn, một luồng khủng bố tử khí tràn ngập ra. Kia tử khí phảng phất mang theo tính ăn mòn, tại tiếp xúc được Tào Chính Thuần da thịt về sau, trong nháy mắt liền xâm nhập vào hắn ngũ quan bên trong, đồng thời nhanh chóng hướng hắn thân thể máu thịt lan ra mà đi. Lần này cũng đem Tào Chính Thuần dọa cho hỏng. A không, không thể nào. Làm sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Vừa mới kia một trường, ta rõ ràng đã đem trái tim của hắn một trường đánh nát mới đúng rồi. Tào Chính Thuần trong tâm khiếp sợ muôn phần. Nhưng mà hiện thực nhưng không để Tào Chính Thuần có phân nửa do dự. Một đạo kiếm quang từ Tào Chính Thuần sau lưng chạy dọc mà ra. Tào Chính Thuần ánh mắt đột nhiên trừng tròn xoe, bởi vì hắn thấy rất rõ, đạo kiếm quang kia mục tiêu chính là chỗ của hắn. Đốc chủ cẩn thận. Không. Đốc chủ, không muốn nha. Đốc chủ, mau tránh nha. Nhanh lên một chút tránh ra nha. Một bọn thị vệ nhóm nhìn thấy một màn này, đều rối rít kinh hô thành tiếng. Nhưng mà, trên cái thế giới này nhanh nhất vũ khí, nhưng không đao thương gậy gộc, mà là người bản năng. Cũng tỉ như hiện tại Tào Chính Thuần. Tuy nhiên Tào Chính Thuần cũng chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng hắn vận chuyển như cũ toàn bộ công lực vận dụng Thiên Cương Đồng Tử Công. Trong phút chốc, Tào Chính Thuần toàn thân cương khí lưu chuyển, Trong phút chốc, một cái vô cùng cường đại cương khí hộ cháo xuất hiện ở Tào Chính Thuần toàn thân. Kia kinh khủng kiếm mang chém ở Tào Chính Thuần cương khí hộ cháo phía trên, vậy mà trực tiếp bị ngăn trở. Kiếm khí cùng hộ thể cương khí tiếng va chạm vang lên. Bốn phía trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Tiếp theo liền truyền ra Tào Chính Thuần một đạo kêu rên, hướng theo cuồng phong dừng lại. Mọi người cũng đều nhìn thấy tiếp xuống dưới khủng bố một màn. Chỉ thấy Tào Chính Thuần lúc này đã một trường đem kia áo đen kiếm khách lồng ngực đánh thâm sâu lõm đi vào. Thế nhưng áo đen kiếm khách vẫn như cũ phảng phất không có việc gì một dạng, bình thường, không ngừng chém. Mà Tào Chính Thuần vừa mới kêu rên, chính là bởi vì Tào Chính Thuần chân trái bên trong kia áo đen kiếm khách một kiếm, lúc này máu tươi không ngừng. Nhìn qua dị thường thảm thiết, tại sao có thể như vậy? Cái này một lần, chính là luận đến Tào Chính Thuần trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ muôn phần. Vừa mới những cái kia còn sao nói là thủ đoạn mình không có hiệu lực, chính là hôm nay cái này áo đen kiếm khách lồng ngực đều bị một trường đánh lõm đi vào. Cái này áo đen kiếm khách vì sao còn có thể sống đâu? Hơn nữa, còn một bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bộ dáng. Chuyện này, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngươi, đến tột cùng là cái gì đồ vật? Lúc này Tào Chính Thuần rốt cuộc ý thức được chính mình gặp phải đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, liền tính như thế, Tào Chính Thuần vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi chất vấn áo đen kiếm khách. Mà đối với Tào Chính Thuần chất vấn, kia áo đen kiếm khách căn bản không để ý đến. Hắn chỉ là một mực vung đến trường kiếm, hướng phía Tào Chính Thuần đâm vọt lên. Cái này khiến Tào Chính Thuần vừa giận vừa sợ. Đáng chết, ngươi không phải là người, ngươi căn bản là không phải là người. Ngươi đến tuột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Tào Chính Thuần vừa tức giận gầm thét, một bên lại lần nữa đánh 12 phần tinh thần cùng kia áo đen kiếm khách giao thủ. Hai người lại chiến mấy trăm hợp. Nhìn lên trước mặt như cũ duy trì mới bắt đầu trạng thái người áo đen. Tào Chính Thuần chỉ muốn mắng chửi người. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Tào Chính Thuần trong tâm khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, hướng theo từng trận kiếm quang trong nháy mắt thoáng qua, Tào Chính Thuần rốt cuộc có một tia cơ hội thở dốc. Bởi vì bên cạnh Vũ Hóa Điển đã trục xuất ra bên trong thân thể tử khí, gia nhập chàng chém giết này. Đoạn tay chân hắn, bắt hắn đi thấy Tắt Thiên Sư. Vũ Hóa Điển lúc này đã minh bạch trước mắt áo đen kiếm khách cũng không phải người thường. Thậm chí, Vũ Hóa Điển đã có suy đoán, cái này áo đen kiếm khách chỉ sợ là ở đâu tới bẩn đồ vật. Có lẽ, chỉ có Tắt Thiên Sư, Vương Linh Quan bọn họ có thể cho chính mình hai người một cái giải thích. Hướng theo Vũ Hóa Điển gia nhập, Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển hai người cùng nhau giáp công áo đen kiếm khách. Không bao lâu áo đen kiếm khách liền bị hai người bọn họ liên thủ đánh thương tích khắp người. Mà Vũ Hóa Điển càng là lợi dụng đúng cơ hội, đáo vật trong tay kiếm toát ra vô số kiếm quang. Trong phút chốc, kia áo đen kiếm khách tứ chi liền bị toàn bộ chém tới. Mà áo đen kiếm khách thân thể cũng vì vậy mà té xuống đất. Nhưng mà kia áo đen kiếm khách như cũ cũng chưa tử vong. Hắn vùng vây đến lăn trên mặt đất đấy. Biểu tình của hắn như cũ không có biến hóa chút nào. Một màn này, triệt để cho xung quanh tất cả mọi người đều đánh đáy lòng cảm thấy một luồng hoảng sợ. Nhìn đến trong đó cổn động áo đen kiếm khách, Vũ Hóa Điển cau mày một cái, lập tức liền gọi mấy tên tiểu thái giám. Các ngươi đem hắn dùng xích sắt trói lại, theo ta cùng Tào đốc chủ cùng nhau đi tới Tắt Thiên Sư nơi ở đạo quán bên trong. Vũ Hóa Điển mở miệng phân phó nói. Vâng. Nghe tới Vũ Hóa Điển lời nói về sau, mấy tên tiểu thái giám liền vội vàng trả lời đáp một tiếng. Sau đó liền dùng xích sắt sắp tối áo kiếm khách trói lại, treo ở bên cạnh xe ngựa. Chương 428. Hán Quốc chịu đựng thổ. Chương 428. Hán Quốc chịu đựng thổ Đại Minh Hoàng Cung. Một nơi cung điện bên trong, Chu Thắng chậm rãi vuốt ve Nhậm Doanh Doanh mái tóc. Ngươi yên tâm, trẫm đã hạ lệnh, coi như là đem toàn bộ Đại Minh lật lại, trẫm cũng nhất định sẽ giúp ngươi tìm đến giết rơi phụ thân ngươi cái kia hung thủ. Chu Thắng nhẹ nói nói. Mà nghe Chu Thắng nói, Nhậm Doanh Doanh cũng là khẽ gật gật đầu đối với Chu Thắng mà nói, Nhậm Doanh Doanh dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ. Dù sao, thân ở Chu Thắng bên người, trên thế giới này không có bao nhiêu người có thể so với nàng càng giải trước mặt người nam nhân này cường đại. Chỉ cần là thân ở Đại Minh, như vậy người nam nhân này liền có thể nói là không gì làm không được. Tuy nhiên giết chết phụ thân mình tên kia kiếm khách rất là thần bí, nhưng mà Nhậm Doanh Doanh như cũ tin tưởng, đối với Chu Thắng mà nói, chuyện này cũng không tính cái gì. Cái này hết thảy đều không khó làm được. Mà nghĩ tới đây, Nhậm Doanh Doanh trong lòng cũng hơi dễ chịu một ít. Qua nhiều năm như vậy, Nhậm Ngã Hành một mực bị giam tại trong địa lao. Sau đó thật vất vả tại Chu Thắng dưới sự giúp đỡ thành công cha và con gái xuống đấy. Chính là không bao lâu, hôm nay Nhậm Ngã Hành lại chết tại một tên áo đen kiếm khách trên tay. Cái này khiến Nhậm Doanh Doanh làm sao có thể chịu được đâu. Cho nên tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh trong tâm đã dễ chịu một ít, chính là trong lòng nàng nơi như cũ đau thương không thôi. Mà nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh loại này, Chu Thắng cũng chỉ đành tiếp tục lên tiếng chân an. Cho tới nay, Nhậm Doanh Doanh đều là cái kia trầm mặc nhất, nhưng lại nhất Chu Thắng người. Hôm nay Nhậm Doanh Doanh gặp phải loại chuyện này, Chu Thắng lại làm sao nhẫn tâm để cho Nhậm Doanh Doanh một mình gánh vác đi? Chấm đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Nhìn lên trước mặt Nhậm Doanh Doanh, Chu Thắng nhẹ giọng cam kết, chấm nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho giết hại phụ thân ngươi tên kia áo đen kiếm khách. Ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nghe Chu Thắng hứa hẹn, Nhậm Doanh Doanh cũng là gật đầu một cái. Lập tức, hai người liền lại cũng không có nói gì, cùng trầm mặc đấy. Ngay cả trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt yêu thương. Mà ở chỗ này lúc, bên ngoài lại truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Chu Thắng chậm rãi nhìn sang, hắn có thể cảm nhận được là Lữ Phương đến, kèm theo tiếng bước chân vang dội. Lữ Phương vội vàng đi tới cửa bên ngoài, hướng phía Chu Thắng cung kính nói ra: "Bệ hạ, Tắt Thiên Sư, Vương Linh Quan, Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển cầu kiến." Nghe xong Lữ Phương bẩm báo, Nhậm Doanh Doanh nhịn được sửng sốt một chút. "Thánh thượng." Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu lên, một đôi rưng rưng đôi mắt sáng nhìn đến Chu Thắng. Chu Thắng chính là bình thường gật đầu một cái. Hẳn đúng là tìm đến giết hại phụ thân ngươi người kia tin tức. Chấm đi gặp bọn họ một chuyến, xem tình huống làm sao. ngươi cũng theo ta cùng nhau đi vào đi. Chu Thắng nhẹ nói nói. Nghe đến đó, Nhậm Doanh Doanh liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thân thiếp cảm ơn thánh thượng. Giải thích. Nhậm Doanh Doanh liền ngay cả bận rộn hầu hạ lên Chu Thắng đứng dậy. Một nơi cung điện bên trong, Tắc Thiên Sư, Vương Linh Quan, Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần bốn người đang đợi đến cái gì? Mà tại bên cạnh bọn họ, bị Chu Thắng truyền lệnh gọi Trương Cư Chính, Thích Kế Quang thì đứng ở một bên. Mà trong bọn hắn giữa, một mảnh vải đen chính tại che cái gì? Tổng cộng 6 người, liền loại này vây quanh vậy mau miếng vải đen. Mà mỗi người bọn họ mặt sắc cũng đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Thật giống như kia miếng vải đen chi bên trong đồ vật 10 phần khủng bố một dạng, bình thường. Một lát sau, một hồi trầm rãi tiếng bước chân từ đằng xa vang dội. Tiếp theo, Chu Thắng cùng Nhậm Doanh Doanh thân ảnh cũng ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Làm Nhậm Doanh Doanh cùng Chu Thắng lúc xuất hiện, mọi người cũng dồn dập hướng phía hai người hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Tắc Thiên Sư mấy người cũng dồn dập hành lễ. Miễn lễ. Chu Thắng nhẹ nói nói. Giải thích, Chu Thắng liền dẫn Nhậm Doanh Doanh cùng nhau đi tới chỗ cao nhất chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Chu Thắng mới mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần đã điều tra rõ, giết hại Nhậm Ngã Hành người kia cũng không đại minh nhân sĩ, hắn là từ Hán thổ đến, bất quá hắn thân phận lại chúng thần cũng không được, phải đến bất kỳ tình báo. Tuy nhiên thần đã hạ lệnh đi tới Đại Hán điều tra ân tình này báo, bất quá vẫn là cần thời gian. Vũ Hóa Điển dẫn đầu đứng ra nói ra. Nghe vậy, Chu Thắng cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ngược lại không có quan hệ gì, chấm cũng không có ý định liền nhanh như vậy điều tra rõ hắn thân phận chân thật, trước tiên đem người kia bắt trở về mới là quan trọng nhất. Về phần còn lại, chấm tử sẽ phái người điều tra. Nghe Chu Thắng lời nói này, Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần tất cả đều là gật đầu một cái. Mà Nhậm Doanh Doanh chính là nhìn về phía Chu Thắng, bởi vì nàng biết rõ, giết hại Nhậm Ngã Hành tên kia kiếm khách đã bị bắt lấy. Sau đó, liền muốn nhìn Chu Thắng thái độ. Mà liền tại Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Chu Thắng thời điểm, Chu Thắng cũng là chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thắng cũng trong nháy mắt minh bạch Nhậm Doanh Doanh đăm chiêu suy nghĩ. Rất rõ hiện ra, Nhậm Doanh Doanh là muốn thân thủ giết rơi Nhậm Doanh Doanh. Dù sao Nhậm Doanh Doanh phụ thân tử vong đây đối với Nhậm Doanh Doanh đả kích là to lớn. Bất quá, tuy nhiên Nhậm Doanh Doanh nghĩ muốn đích thân giết rơi tên kia kiếm khách, nhưng Chu Thắng lại rõ ràng cảm nhận được không thích hợp. Hắn luôn cảm thấy sự tình tốt có giống hay không chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà tại lúc này, Tắc Thiên Sư chính là chậm rãi đứng ra. Mà đang nhìn đến đứng ra Tắc Thiên Sư sau đó, Chu Thắng tâm lý đối với, đúng, trong lòng mình cảm thấy không thích hợp nhiều mấy phần xác định. Tên kia thần bí kiếm khách cũng không đơn giản. Tắc Thiên Sư, tên kia kiếm khách là có gì kỳ hoặc sao? Chu Thắng nhìn về phía Tắc Thiên Sư, mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Tắc Thiên Sư gật đầu một cái. Sau đó Tắc Thiên Sư liền để cho Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần đem lúc trước trải qua nói cho Chu Thắng. Mà nghe xong hai người tự thuật về sau, Chu Thắng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên, Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển bọn họ trải qua hơi bị quá mức lạ lùng một ít. Thậm chí, nói là không thể tưởng tượng nổi cũng là không quá lắm. Bị xoắn nát ngũ tạng lục phủ, bị chấn nát trái tim vẫn như cũ chuyện gì đều không có. Loại chuyện này, làm sao có thể chứ? Chu Thắng làm sao cũng không thể tin được, tên kia thần bí kiếm khách lại có bậc bản lĩnh này. Nhưng tiếp xuống dưới bị sốc lên miếng vải đen xuống, bên dưới, kia mất đi tứ chi, không có chút nào tức giận nhưng vẫn như cũ đang giãy giụa, người, chứng minh Tào Chính Thuần bọn họ giải thích. Trong chớp mắt này, Chu Thắng không khỏi kinh sợ. Bên cạnh Nhậm Doanh Doanh càng là kinh hô thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Chu Thắng không khỏi nghi hoặc không thôi. Bất quá, nếu Tắc Thiên Sư cũng ở nơi đây, Chu Thắng nghĩ tới đây, phản phất nghĩ đến cái gì một dạng. Tắc Thiên Sư, ngươi cũng biết sự kiện kia đến tột cùng là tình huống gì sao? Chu Thắng mở miệng nhẹ nhàng hỏi. Nghe vậy, Tắc Thiên Sư cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Bần đạo cũng đang chuẩn bị cùng bệ hạ báo cáo chuyện này. Thiên kia kiếm khách lai lịch, bần đạo cũng xác thực đoán được mấy phần. Nghe đến đó, Chu Thắng gật đầu một cái. Tắc Thiên Sư tiếp tục nói, tên kia kiếm khách, mặc dù có thể vài lần người bị vết thương chí mệnh mà bất tử, cùng hắn đến từ Hán thổ là có quan hệ. Lai lịch của hắn, như bần đạo không có đoán sai, hắn hẳn đúng là đến từ Hán quốc Triệu Đường thổ. Chương 429, Trường Sinh Bí Văn. Chương 429, Trường Sinh Bí Văn. Cái gì? Cái này áo đen kiếm khách cư nhiên đến từ Hán quốc Triệu Đường thổ. Chu Thắng không khỏi sửng sốt. Bất quá nghĩ lại, kia Hán quốc Triệu Đường thổ mặc dù được xưng là Triệu Đường thổ, làm sao có thể không có nguyên nhân đâu? Tắc Thiên Sư, ý ngươi là, cái này áo đen kiếm khách là từ Hán quốc Triệu Đường trong đất trốn ra được sao? Chu Thắng mang theo kinh ngạc hỏi, mà Tắc Thiên Sư cũng là gật đầu một cái. Xác thực, loại biểu hiện này, trừ Hán quốc Triệu Đường trong đất những cái kia không chết người bên ngoài, bần đạo thật sự không nghĩ ra, còn có thể sẽ là cái gì. Nghe thấy Tắc Thiên Sư nói, Chu Thắng chỉ cảm giác mình tiếp xúc được cái gì chính mình trước đây từ đến hay chưa hiểu qua sự tình. Triệu Đường thổ, không chết người đây tột cùng là chuyện gì? Nhìn đến Chu Thắng mặt đầy nghi hoặc, Tắc Thiên Sư hiển nhiên là đoán được Chu Thắng vì sao mà nghi hoặc. Thánh trên tuổi không lớn lắm, đối với những này dĩ nhiên là không quá hiểu. Như vậy, bần đạo liền đem chuyện này cho thánh thượng nói rõ ràng đi. Nói tới chỗ này, Tắc Thiên Sư vốn là trầm mặc chốc lát, lập tức chuyển đề tài, nhìn về phía Chu Thắng hỏi: "Thánh thượng, ngài có biết Lớn Hán Vũ Đế Lưu Triệt?" Nghe thấy Tắc Thiên Sư lời này, Chu Thắng vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền lập tức gật đầu một cái. Dù sao, vô luận là tại lúc trước thế giới kia vẫn là tại hiện ở cái thế giới này, Chu đối với Hán Vũ Đại Đế Chu Thắng đều cũng không xa lạ gì. Dù sao, đây chính là có thể cùng Tần Hoàng cùng xưng một đời hùng chủ, Lưu Triệt Đại Hán hoàng tộc. 7 tuổi được lập làm hoàng thái tử, 16 tuổi kế thừa hoàng vị, tại vị nhiều năm, công lao sự nghiệp rất nhiều. Thậm chí một lần cùng Tần Hoàng doanh chính sánh vai, Mà tại Lưu Triệt kia triều dâng sóng dậy trong cuộc đời, lớn nhất công tích chính là hủy diệt đã từng vô cùng cường đại Thảo Nguyên Đế quốc, Hung Nô. Phải biết, kia Hung Nô cũng không phải bình thường quốc độ. Năm đó Hung Nô cũng không quá Thảo Nguyên một cái tiểu bộ lạc. Nhưng mà, tại Hung Nô không ngừng dưới sự cố gắng, Hung Nô diệt Di Nguyệt thị, chém hết giết hạ xuống định. Về sau lại đem Lâu Lan, Ô Tôn, Hô Yết cùng với bên cạnh 26 quốc đều đã vì là Hung Nô. Dẫn đến cung chi dân cũng vì một nhà, trở thành Thảo Nguyên cái thứ nhất đế quốc. Hung Nô đế vương Mạo Đốn càng bị xưng là Thảo Nguyên tần hoàng doanh chính. Nhưng chính là loại này một cái cường đại lại huy hoàng quốc gia, lại bị một người bị phá hủy diệt. Thiếu niên kia từ hắn 16 tuổi kế vị bắt đầu, liền đã chuẩn bị bắt đầu đối với, đúng, Hung Nô khai chiến. Mà tại tên thiếu niên kia chuẩn bị kỹ càng về sau, Hán quốc liền cùng Hung Nô bày ra khoáng nhật đã lâu đại chiến thảm thiết. Cuối cùng, bằng vào Hán quốc cường đại quốc lực, bằng vào Hán quốc vô số năng nhân trí sĩ, lại thêm Lưu Triệt hùng tài đại lượng. Cuối cùng, một đời đế quốc Hung Nô, liền loại này tiêu diệt tại Đại Hán trong tay. Lưu Triệt cũng vì vậy mà được, phải, đến Đại Hán Vũ Đế danh hiệu. Tuy nhiên Lưu Triệt lúc đó còn chưa có chết, nhưng lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng, nếu mà Lưu Triệt sẽ có thủy hảo, như vậy nhất định sẽ là võ. Lưu Triệt chính là một cái như vậy khủng bố truyền kỳ. Nhưng Chu Thắng rất là không hiểu, vì sao Tát Thiên Sư lại đột nhiên để đến Lưu Triệt? Khó nói, chịu đựng thổ cùng kia bất tử người là cùng Lưu Triệt có liên quan sao? Nghĩ tới đây, cho dù là Chu Thắng đều không khỏi vì là ý nghĩ này của mình mà kinh ngạc. Sau đó, Chu Thắng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Tát Thiên Sư. Thiên Sư, cái này không chết người, chẳng lẽ là cùng Hán Vũ Đế Lưu Triệt có liên quan? Nghe thấy Chu Thắng nói, Tát Thiên Sư chậm rãi gật đầu một cái. Phải, loại này không chết người chính là năm đó Hán Vũ Đế luyện chế bất tử dược sản vật. Mặc dù cũng không trong tưởng tượng bất tử, nhưng loại này bất tử cũng hẳn là không chết không phải là sao? Nói tới chỗ này, Tát Thiên Sư cũng không khỏi thở dài một tiếng, mà Chu Thắng hoàn toàn bị khiếp sợ. Nói như vậy, chịu đựng thổ. Chu Thắng tiếp tục hỏi. Tát Thiên Sư lập tức liền đổi một bộ biểu tình. Phải, năm đó Hán Vũ Đế Lưu Triệt tuổi già vì là bất tử dược đã triệt để điên cuồng. Hắn đem phiến thổ địa lớn biến thành bất tử dược luyện chế. Mà đang ăn Hán Vũ Đế bọn họ nghiên cứu ra được đủ loại bất tử dược về sau, giống như cái này áo đen kiếm khách một dạng không chết người liền xuất hiện. Nhưng hiển nhiên Hán Vũ Đế như cũng không cam lòng. Hắn không ngừng mở rộng luyện chế đan dược phạm vi, đem vô số dân chúng bao phủ trong đó. Vô số dân chúng đều bởi vì Lưu Triệt bất tử mộng biến thành bất tử dược người bị hại. Sau đó, ngay cả Lưu Triệt nhi tử Lưu Cư đều không nhìn nổi Lưu Triệt hành động. Một đợt tạo phản, Lưu Triệt giết rơi chính mình hơn nửa hải tử. Mà lúc này, Lưu Triệt mới phát hiện, đưa mắt toàn bộ Đại Hán, hắn đã sắp muốn cả thế gian là địch. Về sau liền có tội kỳ chiếu, mà nguyên bản những cái kia bị bất tử dược nơi thai họa thổ địa cùng bách tính cũng bị Hán Vũ Đế chia làm chịu đựng thổ, tiến hành phong cấm cùng trấn áp. Nói tới chỗ này, Tát Thiên Sư không có tiếp tục nói hết, bởi vì là nhất thiết, hắn đều đã nói rất rõ ràng. Bất tử dược dĩ nhiên là kia Lưu Triệt thân thủ chế tạo ra được. Nghe xong Tát Thiên Sư chỗ giảng giải hết thảy, Chu Thắng nhẫn nhịn không được kinh hô. Đúng vậy a, năm đó Hán Vũ Đế Lưu Triệt có thể nói là một đời hùng chủ, không chỉ là bởi vì hắn tài trí, còn có hắn kia phách khí tính cách. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới bất tử trường sinh cuối cùng là một giấc mộng thôi. Nếu mà Hán Vũ Đế ngay từ đầu liền tiến vào quy khư, có lẽ còn muốn tốt hơn một chút. Nói tới chỗ này, Tát Thiên Sư liền nhẫn nhịn không được lắc đầu thở dài lên. Bất tử dược sinh ra đối với Đại Hán bách tính đến nói, tuyệt đối là một kiện bi kịch sự tình. Bởi vì cái này bất tử dược sở tạo liền bi kịch, cơ hội là vô cùng vô tận. Cho dù cho đến ngày nay, tại chịu đựng trong đất, những cái kia bất tử dược còn đang không ngừng xuất hiện, không chém làm người dùng, bị người chế tác đây quả thực là không chết không thôi. Nghe thấy Tát Thiên Sư cảm khái, Chu Thắng cũng là nhẫn nhịn không được nhíu mày. Nếu là thật như Tát Thiên Sư từng nói, cái này không chết người, hẳn là khủng bố cùng cực. Nếu mà không có thích hợp thủ đoạn, hẳn là rất khó ứng đối. Mà cái này chính là Chu Thắng nhức đầu nhất địa phương. Nếu như không có thích hợp ứng đối các biện pháp, cái này không chết người, chẳng phải là vô địch. Nhìn đến biểu tình có chút biến hóa Chu Thắng, Tát Thiên Sư tự nhiên cũng là muốn đến Chu Thắng lo lắng sự tình. Còn Thánh Thượng yên tâm, cái này bất tử dược nơi chế tạo ra không chết người, cũng không có cách nào giải quyết. Đạo môn, Phật môn công pháp, đối với những quái vật này đều rất hữu hiệu. Mà người bình thường cũng đều có thể thông qua đánh nát những cái kia không chết người đầu lâu, đem tiêu diệt. Cho nên Thánh Thượng đừng lo những này không chết người sẽ tàn phá bừa bãi Đại Minh. Dù sao, chịu đựng thổ đã bị trấn áp rất nhiều năm. Cái này một lần, nếu không phải là Trương Giác bao phủ chịu đựng thổ, sợ rằng cũng sẽ không xuất hiện đan dược lộ ra ngoài, không chết người đi ra chịu đựng thổ sự tình. Nghe thấy Tát Thiên Sư nói, Chu Thắng cũng không khỏi hơi thở phào. Hắn xác thực có chút khẩn trương. Dù sao, loại này giống như cương thi zombie quái vật, lại còn có thể bảo lưu lúc còn sống tu vi. Quả thực là khủng bố cùng cực. Bất quá cũng may Tát Thiên Sư vừa nói như thế, như vậy những này không chết người cũng không có như vậy tự mình nghĩ kinh khủng như vậy. Chương 430, chương cư chính lo âu. Chương 430, chương cư chính lo âu. Đại Hán chịu đựng thổ tình huống thì đã như thế không ổn sao? Chu Thắng khẽ to mày. Nếu quả thật tựa như cùng Tát Thiên Sư nói loại này, như vậy chuyện này liền cũng không phải chỉ là một tên hoạt tử nhân bước vào Đại Minh đơn giản như vậy. Tại chuyện này sau lưng, thậm chí rất có thể sẽ tác động toàn bộ Đại Minh vận mệnh. Dù sao, thậm chí còn có thể sẽ tác động toàn bộ thiên hạ vận mệnh. Mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, có thể là rất rõ hiện ra. Chính mình nhất định phải nhanh chóng dùng một ít các biện pháp đến để phòng chịu đựng thổ không chết người cùng bất tử dược. Trong đó, khó giải quyết nhất khả năng chính là không chết người. Bất tử dược tuy nhiên cũng hết sức phiền toái, nhưng chỉ cần Đại Minh đóng kín cùng Đại Hán chịu đựng thổ tới lui, đạo đạo cửa khẩu nghiêm phòng tử thủ. Như vậy để phòng bất tử dược bước vào đại minh cảnh nội vẫn có khả năng, chính là không chết người liền không có đơn giản như vậy. Căn cứ vào Tắt Thiên Sư từng nói, những cái kia không chết người là có thể duy trì tu vi nhất định cùng tư tưởng, muốn giống như đời trước trong phim ảnh đối phó tang thi biện pháp nhất định là không thể thực hiện được. Dù sao đối phó xong toàn bộ không có ý thức cùng quy quái vật rất đơn giản, chính là muốn đối phó có nhất định phải IQ, hơn nữa còn nắm giữ nhất định võ lực quái vật, vậy coi như rất khó giải quyết. Cho dù hôm nay đại minh quốc lực cường thịnh, chính là Chu Thắng vẫn như cũ cảm thấy chuyện này sẽ rất phiền toái. Nhìn một chút gật đầu Tắt Thiên Sư, Chu Thắng trầm mặc chốc lát. Tắt Thiên Sư, dám hỏi, chấm nên làm như thế nào đây? Chu Thắng cao mày nhìn về phía Tắt Thiên Sư. Cái này khiến bên cạnh Trương Cư Chính, Thích Kế Quang chờ người tất cả đều là kinh sợ. Bọn họ còn chưa từng thấy qua thánh thượng hình dáng này, nhưng mà bọn họ lại làm sao biết? Tại đời trước nhìn nhiều tang thi điện ảnh Chu Thắng, đối với cái này so với tang thi mạnh hơn gấp trăm lần không chết người, dĩ nhiên là không dám khinh thường chút nào. Vạn nhất về sau đột nhiên bỗng xuất hiện một cái vũ thần cảnh không chết người nên làm cái gì bây giờ? Mà Tắt Thiên Sư lúc này hiển nhiên cũng có chút giật mình. Dù sao, tại Tắt Thiên Sư xem ra, chuyện này hẳn là còn chưa có như vậy khó giải quyết. Chính là hôm nay Chu Thắng biểu tình, có phần cũng quá mức nghiêm túc một ít. Thánh thượng, ngài đừng lo, bần đạo tự có biện pháp giải quyết. Tắt Thiên Sư liền vội vàng nói. Chu Thắng nghe nói như vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lúc này gật đầu một cái. Tắt Thiên Sư, ngươi nói mau đi, đến tột cùng có phương pháp nào? Chu Thắng khẩn cấp nói ra. Dù sao, chuyện này tầm quan trọng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể sai sót. Một đạo thật để cho Hán quốc chịu đựng thổ không chết người bước vào Đại Minh. Như vậy hôm nay Đại Minh quốc thái dân an, sợ không phải là thoáng qua rồi biến mất. Thậm chí, nếu mà chuyện này không xử lý tốt mà nói, rất có thể sẽ phát sinh tai họa ngập đầu, đây là Chu Thắng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thánh thượng, kỳ thực cũng không có chuyện gì khó xử. Chỉ là, nghĩ muốn đối phó những này không chết người, cần từ bần đạo ta cùng với ta đệ tử Vương Thiện cùng nhau đi tới Đại Minh cùng chịu đựng thổ tiếp giáp biên cảnh. Có bần đạo cùng bần đạo kia không có ý chí tiến thủ đồ nhi cùng nhau ở đó. Đảm nhiệm kia bất tử người bỗng dưng sinh ra một hai cánh, bần đạo cũng có thể ngăn trở bọn họ với qua môn bên ngoài. Tắt Thiên Sư lãnh đạm cười nói, mà bên cạnh Trương Cư Chính chờ người, nhưng đều là không hẹn mà cùng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tắt Thiên Sư, ý ngươi là, ngươi muốn đích thân đi tới chịu đựng thổ cùng không chết người tác chiến sao? Chu Thắng hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát lên. Tuy nhiên, chuyện này hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Dù sao, những cái kia không chết người bên trong vạn nhất thật có vũ thần cảnh quái vật, không có Tắt Thiên Sư trong đó toa chấn, thật đúng là chặn không được những quái vật kia. Hướng theo Tắt Thiên Sư gật đầu một cái, Chu Thắng do dự một chút, vừa mới cũng gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì có vất vả Thiên Sư. Tắt Thiên Sư phất tay một cái. Thánh thượng không cần đa lễ, bất quá bần đạo chỗ trước trách thôi. Bất quá, nói tới chỗ này, Tắt Thiên Sư bất thình lình lộ ra chút làm khó chi sắc. Thiên Sư, tuy nhiên làm sao? Chu Thắng nghi hoặc hỏi. Bần đạo còn cần một ít đạo môn đệ tử cùng nhau đi tới. Dù sao, Đại Minh cùng chịu đựng thổ ở giữa biên cảnh cũng không nhỏ. Nghe lời này, Chu Thắng nhẫn nhịn không được cười cười. Cái này tính là gì? Còn Thiên Sư yên tâm, ngài cứ việc mang đệ tử đi tới, hết thảy chấm đều sẽ giao phó cho bọn hắn. Thiên Sư chỉ cần ngăn trở những cái kia không chết người là được, còn lại hết thảy mặc cho Thiên Sư điều phái. Chu Thắng cười nói, như thế rất tốt. Nghe nói như vậy, Tắt Thiên Sư cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thánh thượng, đã như vậy, bần đạo liền cáo từ trước. Đang đi tới biên cảnh lúc trước, bần đạo còn có một ít cần phải chuẩn bị đồ vật. Chu Thắng sau khi nghe xong cũng là gật đầu một cái. Được, vậy hết thảy liền nhờ cậy Thiên Sư. Nói xong, Tắt Thiên Sư mới chậm rãi đứng dậy cáo từ. Nhìn đến Tắt Thiên Sư, Vương Linh Quan hai người bóng lưng rời đi. Trương Cư Chính, Thích Kế Quang chờ người đều là nhẫn nhịn không được thở phào một cái. Có Tắt Thiên Sư bọn họ xuất thủ Đại Minh Tây Bắc cuối cùng cũng sẽ không xảy ra cái gì loạn sắp tới. Dù sao, cái này Trường Sinh Bí Văn, ngay cả Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang cũng là lần thứ nhất rõ ràng như vậy hiểu được. Mà đang mở đến không chết người sau lưng chính là đương thời Hán Vũ Đế luyện chế bất tử dược đưa đến trong nháy mắt. Trương Cư Chính thậm chí sau lưng cũng không khỏi cả người đổ mồ hôi lạnh. Dù sao, Trương Cư Chính mặc dù không biết kia bất tử dược đến tột cùng là cái gì đồ vật, chính là nếu là bất tử dược, hơn nữa còn thật có thể để cho người biến thành phảng phất không có chết hay không người. Như vậy Trương Cư Chính liền biết rõ kia bất tử dược mang phía sau ảnh hưởng cùng khủng bố. Một đạo kia cái gọi là bất tử dược truyền vào Đại Minh, sợ rằng thật sẽ tại Đại Minh nhấc lên một đợt cuồng phong sóng lớn. Dù sao, trên cái thế giới này, có mấy người có thể kháng cự bất tử hấp dẫn chứ? Cho dù kia cái gọi là bất tử, cũng không phải là thật bất tử, nhưng cũng đủ khiến vô số người đổ xô vào. Thậm chí, ngay tại hiện tại, Trương Cư Chính đều còn ở lo lắng trước mặt Chu Thắng đến tột cùng có thể hay không cũng bởi vì thèm muốn trường sinh, mà đem kia Hán Vũ Đế chế tạo thất bại trường sinh dược đưa tới Đại Minh. Tuy nhiên gần đây Chu Thắng vẫn luôn rất thánh minh. Chính là Trương Cư Chính như thế nào lại tin tưởng một tên hoàng đế sẽ không theo đuổi trường sinh đâu? Khó nói doanh chính, Lưu Triệt, Lý Thế Dân bọn họ liền ngu ngốc sao? Cho nên, tại Tắt Thiên Sư bọn họ đi về sau, Trương Cư Chính em thầm lặng lẽ di chuyển, đi tới Chu Thắng bên người. Hiện nay, Tây Bắc sự tình có Tắt Thiên Sư cùng Vương Linh Quan tọa trấn, nghĩ đến là sẽ không có cái gì loạn. Như vậy vào giờ phút này, Trương Cư Chính lo lắng, liền chỉ có Chu Thắng có thể hay không thèm muốn kia cái gọi là bất tử dược. Nghĩ tới đây, Trương Cư Chính cũng không khỏi có chút thấp phẩm nhìn về phía Chu Thắng. Dù sao, hắn cũng không xác định Chu Thắng có thể hay không cũng bởi vì thèm muốn giải sinh mà đem bất tử dược từ chịu đựng thổ đưa tới Đại Minh. Nếu mà Chu Thắng làm như vậy nói, như vậy, hắn Trương Cư Chính vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Chu Thắng vừa mới hưng thịnh Đại Minh. tuyệt không thể chịu đến loại chuyện này ảnh hưởng. Chương 431, cách đối phó. Chương 431, cách đối phó. Cảm thụ được Trương Cư Chính ánh mắt, Chu Thắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Cư Chính. "Làm sao, ngươi có chuyện gì phải nói sao?" Chu Thắng chậm rãi nói. Mà nghe được Chu Thắng hỏi thăm sau đó, Trương Cư Chính liền lấy hết dũng khí, hướng phía Chu Thắng thi lễ một cái. "Thánh thượng, thần khẩn thánh thượng, là Đại Minh Sơn Hà xã tắc, lê dân bách tính, thánh thượng tuyệt đối không thể lấy kia chịu đựng thổ bất tử dược." Nghe thấy Trương Cư Chính lời này, Chu Thắng vốn là sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được, hay cái Trương Cư Chính, cư nhiên đã cho ta muốn đem kia bất tử dược. Chu Thắng chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá tại suy nghĩ một chút, Trương Cư Chính sở dĩ như thế nghĩ, cũng không có đạo lý. Dù sao, cho dù là một đời hùng chủ, ví dụ như Tần Hoàng Hán Vũ, cuối cùng cũng không có tránh được bất tử trường sinh cấm dỗ. Chính mình trong khoảng thời gian này tuy nhiên biểu hiện so sánh thánh minh, chính là chính mình khoảng cách những cái kia một đời hùng chủ khẳng định cũng vẫn có chênh lệch. Mà những cái kia một đời hùng chủ đều không thể chống cự ở bất tử dược cám dỗ, cuối cùng dẫn đến Tần quốc khí vận suy bại, Hán quốc thai ương cùng mấy châu. Cho dù là hậu quả nhỏ nhất Lý Thế Dân, cuối cùng đều tuổi còn trẻ bởi vì bất tử dược tác dụng phụ tiến vào quy hư. Trương Cư Chính có cái lo lắng này, nhất định là có đạo lý. Hôm nay mắt thấy Đại Minh quốc vận ngày càng sự phồn vinh, Trương Cư Chính tu vi cũng hướng theo Đại Minh quốc vận cải cách cùng nhau liên tục tăng lên. Hắn dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy chính mình bởi vì muốn tìm yêu cầu bất tử dược đem chọn cái Đại Minh lọt vào trong dầu sôi lửa bỏng, đây không chỉ là hủy tu vi của hắn cùng tương lai, càng là phá toái hắn đạo tâm cùng mộng tưởng. Cho nên cho dù Trương Cư Chính biết rõ, nếu như mình nhất định phải theo đuổi bất tử, như vậy hắn lần này đứng ra, nhẹ thì sẽ để cho mình tâm sinh chán ghét, nặng thì càng là sẽ bị chính mình ghi hận. Mà người mình thiết lập vẫn luôn là lãnh khốc vô tình, thay đổi thất thường. Cho nên Trương Cư Chính cái này một lần đứng ra, nhất định là xuống, bên dưới quyết tâm rất lớn. Nhìn vẻ mặt hy sinh vì nghĩa biểu tình Trương Cư Chính, Chu Thắng trong tâm thậm chí cảm thấy được, phải, có chút buồn cười. Phải biết, kia cái gọi là không có chết hay không dược, tại Chu Thắng nhìn tới, nói là một đống cặn bã cũng là không quá lắm. Dù sao, Chu Thắng chính là luôn có hệ thống nam nhân. Cái khác không nói, Vương Mẫu nương nương bàn đào thụ, hiện tại hoàng cung linh thổ trong vườn liền có một khóa đi. Chỉ ánh sáng, một cái bàn đào, liền có thể cho Chu Thắng gia tăng không biết bao nhiêu năm thọ mệnh. Mà những này bàn đào, Chu Thắng bàn đào thụ chính là có thể lượng sản. Có thể lượng sản bàn đào Chu Thắng, lại làm sao lại để ý kia giống như thất bại phẩm một dạng bất tử dược đâu? Mà Chu Thắng lúc trước sở dĩ đối đãi chuyện này nghiêm túc như vậy, cũng chỉ là cân nhắc đến kia bất tử dược đối với dân chúng tầm thường cám dỗ. Chu Thắng cũng không hy vọng bởi vì loại kia thất bại phẩm, làm cho cả Đại Minh đều lọt vào thâm uyên. Trương Thái Nhạc, ngươi cho rằng chấm sẽ là loại kia theo đuổi Kính Hoa Thủy Nguyệt Đế Vương sao? Chu Thắng nhẹ giọng nói. Cái này nói chuyện, Chu Thắng trước mặt Trương Cư Chính nhịn được sửng sốt một chút, mà Chu Thắng thì là tiếp tục nói. Chấm đường đường Thái Thượng Đại La Thiên Tiên Tử Cực Trường Sinh Thánh Chí Chiêu Linh Thống Nguyên Chứng Ứng Ngọc Hư Tổng Trưởng Ngũ Lôi Đại Chân Nhân Huyền Đô Cảnh Vạn Thọ Đế Quân. Muốn bất tử trường sinh, chẳng lẽ còn cần mượn kia bất tử dược sao? Chấm nếu là muốn bất tử dược, chấm sớm liền bắt đầu luyện. Chẳng lẽ còn cần chờ tới hôm nay sao? Chỉ là tử vật, cũng dám bừa thỉnh cầu trường sinh bất tử. Đợi chấm tu hành thành công, vũ hóa phi thăng, chấp trưởng sinh tử thiên đạo, kia mới là chân chính đại đạo. Mà chấm luyện, cũng mới có thể là chính thức trường sinh bất lão dược. Chu Thắng thanh âm ầm vang có lực, nói năng có khí phách. Nghe xong Chu Thắng lời nói này sau đó, Trương Cư Chính trong lòng cũng không khỏi kinh sợ. Trương Cư Chính từ đến chưa hề nghĩ tới, thánh thượng cư nhiên có kiên định như vậy tu hành chi tâm. Lập tức liền nhanh chóng hướng phía Chu Thắng hành lễ, cung kính mà nói ra: "Thần sợ hãi, thần đần độn, hiểu lầm thánh thượng, còn bệ thánh thượng thứ tội." Mà nhìn thấy Trương Cư Chính bộ dáng này, Chu Thắng cũng là lắc đầu thở dài. Châm nói qua, châm nếu muốn bất tử trường sinh, châm đã sớm đi luyện đan, cần gì phải chờ tới bây giờ? Tần Hoàng Hán Vũ tu hành không đến, làm sao luyện dược cũng là không có khả năng trường sinh bất tử. Trương Cư Chính nghe thấy Chu Thắng trả lời, nhất thời sửng sốt một chút. Tuyệt đối nghĩ không ra đương kim thánh thượng cư nhiên có khí phách như thế. Ngay cả kia Tần Hoàng Hán Vũ, cư nhiên đều chưa từng coi ra gì. Phần này khí phách, thật là khiến người bội phục a. Mà đang ở Trương Cư Chính trong tâm khen ngợi thời khắc, bên cạnh Thích Kế Quang lại chậm rãi đứng ra. "Khải bẩm thánh thượng, thần cho rằng cái này không chết người, có lẽ tại hai quân giao chiến thời khắc sẽ có hiệu quả. Có lẽ chúng ta có thể không có, nhưng thánh thượng, chúng ta không thể không phòng nha. Cho nên cái này bất tử dược, có lẽ chúng ta..." Thích Kế Quang không nói tiếp nữa. Chính là ở đây mọi người nhưng đều minh bạch ý hắn. Chu Thắng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe Thích Kế Quang nói sau đó, Chu Thắng chậm chậm quay đầu lại nhìn về phía Thích Kế Quang. Chỉ thấy lúc này Thích Kế Quang, cả người đều vô cùng cứng ngắc, trên khuôn mặt cũng tận là do dự chi sắc. Hiển nhiên, Thích Kế Quang trong nội tâm cũng có một tia vùng vẫy cùng do dự. Chính là Chu Thắng há có thể không hiểu Thích Kế Quang tâm tư. Chu Thắng chậm rãi hướng phía Thích Kế Quang đi mấy bước, cuối cùng dừng lại ở Thích Kế Quang trước mặt. Mà Thích Kế Quang cảm thụ được Chu Thắng tới gần, cái trán cũng không khỏi chảy ra chút mồ hôi. Nhưng mà, ngay tại Thích Kế Quang cho rằng Chu Thắng muốn mở miệng khiển trách chính mình thời khắc, Chu Thắng lại mở miệng nói: "Chấm biết rõ ngươi ý tưởng, ngươi ý tưởng rất tốt, cũng rất thực dụng." Nghe thấy Chu Thắng cũng không có vì vậy mà nói cái gì, Thích Kế Quang trong lòng không khỏi thở phào một cái. Kỳ thực Thích Kế Quang bản thân là không nghĩ đứng ra nói chuyện này, nhưng là chuyện này chuyện liên quan đến chiến trường chém giết, cho dù chuyện này mười phần nguy hiểm, cho dù chuyện này táng tận lương tâm, chính là Thích Kế Quang thì minh bạch, chiến trường vốn là táng tận lương tâm địa phương, cho nên tuy nhiên Minh Quân có thể không cần bất tử dược, chính là Minh Quân hiển nhiên không thể không biết không chết dược, càng không thể không có ứng đối bất tử người biện pháp, là Đại Minh các tướng sĩ, vì là toàn bộ Đại Minh quốc an toàn bộ, Thích Kế Quang không thể không đứng ra. Nhưng mà Thích Kế Quang lại không biết tự mình đứng ra về sau kết cục sẽ như thế nào. Bất quá, hiện tại Chu Thắng chính là để cho Thích Kế Quang một cái khẳng định trả lời. Cái này khiến Thích Kế Quang không khỏi thở phào một cái. Nhưng mà, sau một khắc, Chu Thắng trả lời lại khiến cho Thích Kế Quang trên mặt trở nên tái mét lên. Nhưng mà, Đại Minh không thể dẫn nhập một khóa bất tử dược. Thánh thượng, vậy ta nhóm nên ứng đối ra sao những quốc gia khác không chết người đâu? Đại Hán chịu đựng thổ bất tử dược, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ra đi nha. Thích Kế Quang nhịn được vội vàng nói. Mà Chu Thắng nghe vậy, lại cười khoát khoát tay. Chấm rất nhanh sẽ cho ngươi một ít đồ vật. Từ cái kia luyện ra binh, tuyệt đối đủ để ứng đối những cái kia không chết người. Nghe thấy Chu Thắng trả lời, Thích Kế Quang không khỏi ngẩn ra. Thích Kế Quang nghĩ không hiểu, đến tột cùng muốn cái gì, có thể ứng đối những cái kia không chết người đâu. Nhưng Thích Kế Quang không biết là, Chu Thắng nói tới ấy, chính là lúc trước từ Lý Thế Dân chỗ đó đạt được đạo môn binh nhân luyện chế chi pháp đạo môn binh nhân làm là đạo môn cường đại, vũ khí. Không đối phó được người chết, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Chương 432, Bất Tử Hạo Kiếp. Chương 432, Bất Tử Hạo Kiếp đang cùng Tát Thiên Sư chờ người nói chuyện sau đó. Chu Thắng liền đặt lễ đính hôn ứng đối bất tử người một loạt quyết định. Từ ngày đó lên, Tát Thiên Sư Vương Linh Quan hai người thân chấn Tây Bắc Đại Minh đạo môn đệ tử, Phật môn đệ tử điều động 1/5 trước đi Tây Bắc để phòng không chết người. Cùng lúc, Chu Thắng cũng đem lúc trước từ Lý Thế Dân chỗ đó đạt được đạo môn binh nhân bí pháp giao cho Thích Kế Quang để cho Thích Kế Quang cùng đạo môn cùng nhau nghiên cứu này đạo môn binh nhân, mà làm để cho Thích Kế Quang có thể càng nghiên cứu kỹ này đạo môn binh nhân. Chu Thắng thậm chí còn để cho Võ Đang cũng tham dự trong đó, mà làm có thể làm cho Võ Đang Trương Chân Nhân cũng có thể hơi hơi giúp một hồi Thích Kế Quang. Chu Thắng thậm chí tự mình viết tay một phong thư giao cho Trương Chân Nhân, đương nhiên cái này còn là để bày tỏ Chu Thắng thành ý. Dù sao Võ Đang một phái nói là Đại Minh Chu gia từ đường cũng là không quá lắm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hôm nay Đại Hán chịu đựng thổ không chết người gặp nhau tại toàn bộ thiên hạ nhấc lên đại loạn. Trương Chân Nhân nghĩ đến vô luận như thế nào cũng nhất định là sẽ không cho phép không chết người tại Đại Minh tàn phá bừa bãi, đương nhiên vì tránh miễn không cần thiết phiền toái, Chu Thắng thậm chí còn để cho Thích Kế Quang đem trên tay mình nơi có quan hệ với không chết người tin tức toàn bộ tiêu hủy. Dù sao không chết người tồn tại thực sự quá quỷ dị Đại Minh cảnh nội, tốt nhất vẫn là không muốn giải cái này mới tốt. Tối thiểu tại chính mình chuẩn bị kỹ càng đại lượng đạo môn binh nhân ứng đối bất tử người lúc trước, Chu Thắng còn không giống nhau không chết người tin tức tại Đại Minh cảnh nội lưu truyền, vạn nhất dẫn tới khủng hoảng cũng rất dễ dàng đưa đến ảnh hưởng xấu. Cho nên đối với Chu Thắng đề nghị, Thích Kế Quang cũng không có phản đối. Đương nhiên Thích Kế Quang cũng biết Chu Thắng lo lắng sự tình, cho nên Thích Kế Quang cũng cầm trong tay tình báo toàn bộ tiêu hủy. Hắn cũng không lo lắng những tin tình báo này có cái gì, dù sao những tin tình báo này tại Giang Ngọc Kiến trưởng khống hộ Long Sơn Trang nhất định là có chuẩn bị phần. Mà tại Thích Kế Quang tiêu hủy tình báo về sau, Chu Thắng cũng rốt cuộc thở phào, hy vọng không chết người sẽ không xuất hiện tại Đại Minh cảnh nội mới phải. Mà trừ Thích Kế Quang, bọn họ đối bất tử người bắt đầu chuẩn bị. Vũ Hóa Điển, Tào Chính Thuần hai người cũng không có nhàn rỗi. Chu Thắng hướng về hai người bọn họ ra lệnh, vô luận như thế nào, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ nhất thiết phải toàn lực phát sát đã bước vào Đại Minh cảnh nội không chết người. Chỉ có mau sớm tiêu diệt những này không chết người, tài mới có thể bảo đảm Đại Minh an bình, mà làm có thể càng tốt hơn dốc sức giết những cái kia không chết người. Chu Thắng còn ra lệnh Đại Minh cảnh nội hết thảy thế lực đều muốn đối với, đúng, những cái kia không chết người tiến hành bí ẩn phát sát. Cùng ngày cùng lúc, tại Chu Thắng tích cực ứng đối Đại Hán chịu đựng thổ lưu ra không chết người chỉ lúc, thiên hạ các nước cũng dồn dập đều gặp phải Đại Hán chịu đựng thổ lưu sông tới không chết người tập kích. Cất giữ lúc còn sống tu vi võ công, cùng lúc lại gần như không có chết hay không người. Tại toàn bộ thiên hạ đều cuốn lên sóng to gió lớn. Nhưng mà, càng làm vô số người thật không ngờ là, tại vô số không chết người từ Đại Hán chịu đựng thổ trốn ra được tứ xứ tập kích cùng lúc, chịu đựng thổ bất tử dược cũng đã chạy ra. Nắm giữ cường đại dược hiệu bất tử dược trước mặt, vô số đan dược đều thua chỉ kém em. Cho nên, bất tử dược rất nhanh liền tại rất đa quốc gia hắc thị lưu thông lên. Vô số dùng bất tử dược người, chỉ cho là hắn nhóm chỉ là dùng có cường đại dược hiệu sản phẩm mới đan dược, lại không biết bọn họ sớm đã trở thành bị bất tử dược cắn nuốt mục tiêu. Đương nhiên đối với loại tình huống này, Chu Thắng từ lâu nghĩ đến, cho nên tại không phát hiện chết dược thời điểm, Chu Thắng đã điều động đại lượng đạo môn, Phật môn đệ tử đối bất tử dược tiến hành nghiêm tra. Cùng lúc, Đại Minh cũng phong bế rất nhiều đan dược tới lui. Chu Thắng hy vọng dùng cái này có thể đoạn tuyệt bất tử dược truyền vào Đại Minh ngọn nguồn. Trừ cái này bên ngoài, Chu Thắng còn đối với, đúng, những cái kia cố gắng đem bất tử dược dẫn nhập Đại Minh người tiến hành uy hiếp, chém đầu cả nhà, đây cũng là sở hữu cố gắng tàng trữ bất tử dược người kết cục. Tuy nhiên, tại cái này một lần đại thanh tẩy bên trong, cũng không thiếu người bị liên lụy, nhưng vì tránh miễn Đại Minh cũng nhận được không chết người tàn phá bừa bãi, Chu Thắng cũng chỉ được như thế, không có thủ đoạn lôi đỉnh, làm sao nói chuyện lòng dạ Bồ Tát đâu. Mà tại Đại Minh ngăn trở bất tử dược tập kích cùng lúc, còn lại những quốc gia kia cũng không dám thu. Trung Nguyên địa đái Đường quốc, Tống quốc các quốc gia bởi vì thành trì cùng sinh hoạt tập quán, cho nên còn có thể tạo được nhất định phòng ngự không chết người tác dụng. Nhưng trên thảo nguyên những quốc gia kia liền không có dễ chịu như vậy. Vô luận là cường đại như Mông Cổ đế quốc, vẫn là suy yếu như Bắc Mãng bộ lạc đang đối mặt đại lượng không chết người, bất tử dược dưới sự xung kích đều tại trong đoạn thời gian nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người chết tại trận này không chết người hạo kiếp bên trong, mà vô số người cũng đều bởi vì bất tử dược, dồn dập biến thành bất tử người, gia nhập cuộc chiến tranh này. Tại không chết người tàn phá bừa bãi đại loạn bên trong, đại lượng lương thực, quân đội, bách tính đều bị không chết người cướp bóc hết sạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ đều khói lửa nổi lên bốn phía. Mà tại trận này ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ hạo kiếp bên trong, có lại chỉ có ba cái quốc gia có thể được xưng là may mắn miễn cho khó, đó chính là Đại Hán, Đại Tần, Đại Minh ba đại đế quốc. Mà cái này ba đại đế quốc mặc dù có thể chống đỡ trận này không chết người hạo kiếp, nguyên nhân cũng không giống nhau. Đại Tần mặc dù có thể chống đỡ trận này không chết người hạo kiếp, chỗ dựa vào chính là Đại Tần từ khi khí vận suy bại đến nay bế quan tỏa quốc và Đại Tần cửa khẩu vô số ưu thế địa hình. Đại Hán có thể chống đỡ trường hạo kiếp này, chính là bởi vì Đại Hán vốn là đang chấn áp chịu đựng thổ nhiều năm như vậy quá trình bên trong tích góp hắn người khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm. Mà Đại Minh, đó chính là Chu Thắng cách đối phó đưa đến tính quyết định tác dụng. Tại đại lượng lương thực, quân giới cung cấp xuống, bên dưới, Đại Minh đạo môn, Phật môn chính tại dùng hết toàn lực chống đỡ không chết người xâm phạm Đại Hán hoàng cung. Lưu Tuân không nói gì sao? Chu Thắng nhìn lên trước mặt Nghiêm Thế Phiên, khuôn mặt hơi có chút nghi hoặc. Mà phía dưới Nghiêm Thế Phiên chính là vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái. Hồi bẩm thánh thượng, Lưu Tuân xác thực không nói bất luận cái gì nói. Nghe thấy Nghiêm Thế Phiên hồi âm, Chu Thắng trong tâm càng thêm nghi hoặc. Dù sao, trận này bởi vì chịu đựng thổ sản sinh không chết người hạo kiếp đã ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Chính là chuyện cho tới bây giờ Đại Hán với tư cách trường hạo kiếp này ngọn nguồn, Hán hoàng Lưu Tuân lại từ đầu đến cuối chưa từng nói câu nào. Đã như vậy, vậy ngươi hãy đi về trước đi. Chu Thắng vừa suy nghĩ một bên phất tay một cái. Nghiêm Thế Phiên nghe tiếng, chắp tay cáo từ đợi Nghiêm Thế Phiên sau khi rời đi. Chu Thắng mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức, Chu Thắng cầm lên trên bàn giấy viết thư, cẩn thận đọc. Mà phong thư này chính là tại không chết người hạo kiếp về sau, Nghiêm Thế Phiên đi sứ Hán quốc nhận hàng. Mà tại phong thư này bên trong, Lưu Tuân xác thực cũng không nói gì. Phong thư này chỉ là đơn giản viết một cái tên người chữ. Tuy nhiên cái tên đó chỉ có hai chữ, nhưng cho dù là Chu Thắng đang nhìn đến cái tên đó thời điểm đều không khỏi chấn động trong lòng. Chương 432. Xuất kỳ bất ý Lâm Linh Tố. Chương 432. Xuất kỳ bất ý Lâm Linh Tố. Bất tử hạo kiếp năm thứ nhất cuối năm, toàn bộ thiên hạ như cũ sống sót tại không chết người cùng bất tử đan dược dưới bóng tối. Cho dù rất nhiều đế quốc đã bắt đầu dùng một loạt các biện pháp ứng đối bất tử người cùng bất tử đan dược tàn phá bừa bãi, chính là toàn bộ thiên hạ đều đã đúng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí, rất nhiều nơi cục thế đều bởi vì không chết người xâm phạm mà phát sinh biến hóa. Trong này biến hóa lớn nhất chính là Lâm Linh Tố Thượng Thần Quốc, cùng những cái kia bình thường đế quốc khác biệt. Lâm Linh Tố Thượng Thần Quốc, mấy cái toàn bộ đều là hắn đạo cửa tín đồ. Thần Tiêu phái đệ tử, càng là gần như giải rác toàn bộ quốc gia toàn bộ góc. Tình huống như thế xuống, bên dưới. Tuy nhiên Lâm Linh Tố cũng không có chuyện gì trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng. Chính là Thượng Thần Quốc bản thân cố có đạo môn thuộc tính, lại khiến cho Thần Tiêu tại trận này không chết người dưới sự xung kích, cơ hồ không có nhận được ảnh hưởng lớn như nào. Trừ Thần Tiêu phái, còn lại tông môn, tại không chết người cùng bất tử đan dược dưới ảnh hưởng, đã bắt đầu xuất hiện không tiểu quy mô biến động. Hơn nữa loại này biến động còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao, rất đa quốc gia đối với không chết người loại này đồ vật, kỳ thực là không có thủ đoạn ứng đối. Trong đó điển hình nhất, liền không gì bằng trên thảo nguyên Liêu quốc chờ một chúng quốc gia. So sánh Trung Nguyên đế quốc thế yếu dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Cho dù là tại trên thảo nguyên, Liêu quốc chịu ảnh hưởng cũng xa xa nặng như những quốc gia khác. Có lẽ, cũng chỉ có Kim quốc cùng khác, đừng, một ít tiểu quốc tổn thất có thể so sánh với. Chính là Kim quốc cuối cùng binh cường mã tráng, dùng vũ lực cường lực trấn áp không chết người vẫn là có thể. Cho nên bị tổn thương nghiêm trọng nhất cũng chỉ có Liêu quốc. Nếu so sánh lại, thảo nguyên trùng hợp lưỡng đại đế quốc, Mông Cổ đế quốc cùng Thanh quốc. Mông Cổ đế quốc bởi vì có mật tông thế lực, mặt đối bất tử người cơ hồ là không có nhận được quá lớn tổn thất, chỉ là ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Mà Thanh quốc bởi vì có tiên gia đặc thù tồn tại, cho dù là không chết người loại kia quỷ dị đồ vật, cũng không quá là tiểu vu gặp đại vu, cho nên Thanh quốc tổn thất cũng không coi là quá lớn. Thậm chí, Thanh quốc tổn thất có thể nói là gần với Trung Nguyên Đại Hán, Đại Tần, Đại Minh Tam quốc. Mà thừa dịp các đại thế lực cũng nhức đầu cùng không chết người thời điểm, Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái bắt đầu bọn họ động tác. Lâm Linh Tố ước chiến đại tống Phật môn đấu tiểu thần tăng. Trận chiến đó, không có bất kỳ người nào biết rõ kết quả. Thậm chí, đấu tiểu thần tăng cũng tại một trận chiến kia về sau mất tích. Sở hữu Phật môn đệ tử đều vì vậy mà bị Thần Tiêu phái tù binh nhốt vào Thượng Thần Quốc trong đạo quan. Cái kết quả này, không thể nghi ngờ ra trong thiên hạ tất cả mọi người ý liệu. Dù sao, vô luận như thế nào, cũng không phải là kết quả như vậy mới đúng rồi. Lâm Linh Tố cho dù đã thành công tiến giai vũ hóa cảnh, nhưng hắn cuối cùng là vừa mới bước vào vũ hóa cảnh nha. Tại sao có thể là đã tại niết bàn cảnh đắm chìm đã đấu tiểu thần tăng đối thủ đâu? Có thể nghi hoặc thì nghi hoặc, sự thật lại đặt ở tất cả mọi người trước mặt. Lâm Linh Tố đích xác là đánh bại đấu tiểu thần tăng. Dù sao, tại một trận chiến kia về sau, Lâm Linh Tố hẳn là còn sống. Nhưng đấu tiểu thần tăng lại dĩ nhiên là không rõ tung tích. Mà không rõ tung tích đấu tiểu thần tăng, vô luận hắn đến tột cùng là tình huống gì, hôm nay Lâm Linh Tố tại bên ngoài trắng trận rêu rao, đấu tiểu thần tăng lại tung tích đều không còn. Không có ai sẽ cảm thấy một trận chiến này là đấu tiểu thần tăng thắng. Ngược lại thì nhận định một trận chiến này đấu tiểu thần tăng thất bại, đấu tiểu thần tăng chỉ sợ là bỏ mạng ở Lâm Linh Tố trong tay đi. Dù sao, nếu không phải như thế đấu tiểu thần tăng lại tại sao lại chuyện cho tới bây giờ, vẫn như cũ chưa từng lộ diện đâu. Cái vấn đề này, không có người trả lời. Tự nhiên cũng không cần trả lời. Bởi vì là cái vấn đề này, căn bản không có người có thể trả lời đi ra. Mà tại đánh bại đấu tiểu thần tăng ngày đó, Lâm Linh Tố liền lại thả ra lời nói kinh người. Tại đánh bại đấu tiểu thần tăng về sau, hắn đem dẫn dắt Thần Tiêu phái nhất tinh nhuệ đệ tử nhóm cùng nhau ra bắt chạm trán Kim quân chủ lực. Lực đồ đánh chết Kim quân chủ soái, một huyết đại tống đã từng tĩnh khang chi sĩ. Mà cái này cũng đem là Lâm Linh Tố hoàn lại năm đó đại tống ơn chi ngộ. Tin tức này nhất thời truyền khắp thiên hạ. Mà tại Lâm Linh Tố tuyên ngôn xuống, bên dưới trong thiên hạ lại một lần sôi sục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đối với, đúng, Lâm Linh Tố cái quyết định này tràn đầy mong đợi. Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái cư nhiên cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lâm Linh Tố cư nhiên thật muốn đích thân đi tới Kim Quân đại doanh cùng kia Kim Quân chủ soái phân cao thấp, nhất quyết sinh tử đây là một kiện bao nhiêu phân chấn nhân tâm sự tình a. Trong lúc nhất thời, Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái danh tiếng lại một lần đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí, ngay tiếp theo còn lại các đại tông môn, bao gồm Kim Quốc tại bên trong khác trừ quốc ánh mắt, cũng dồn dập tìm đến phía Lâm Linh Tố xuất lĩnh Thần Tiêu phái. Lâm Linh Tố danh vọng, trong lúc nhất thời lại không có một hai đại minh hoàng cùng thư phòng bên trong. Chu Thắng ngồi ở trên chủ vị, Trương Tư Chính, Thích Kế Quang, Nghiêm Tung, Từ Giai chờ người đứng thẳng ở xuống, bên dưới, mà sở dĩ cả đám đều tụ tập ở này, vì là chính là thảo luận một chuyện, mà chuyện này chính là lần này chấn kinh thiên hạ Lâm Linh Tố tiến công Kim Quốc sự tình. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Chu Thắng nhắm mắt lại, nhẹ nói nói, mà nghe thấy Chu Thắng đặt câu hỏi sau đó, bên cạnh Trương Cư Chính tựa như cùng đã sớm ngờ tới một dạng, bình thường, chủ động đứng ra. Khải bẩm thánh thượng. Trương Cư Chính chắp tay sau khi hành lễ, nói ra, thần cho rằng Lâm Linh Tố mưu kế mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng mà, hắn hành động này, đối với, đúng, Đại Minh mà nói, lại là tuyệt đối đáng giá lo lắng sự tình. Ồ, kia dựa vào Ái Khanh nhìn thấy, chấp ứng nên làm như thế nào đây? Chu Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi. Hắn mang trên mặt mấy phần nụ cười, giống như cũng không có đem Lâm Linh Tố cái kế hoạch này coi ra gì một dạng, bình thường. Bất quá, nghe được Chu Thắng hỏi thăm về sau, Trương Cư Chính nhưng cũng không dám chậm trễ. Lúc này liền không người trả lời. Khải bẩm thánh thượng, thần cho rằng chúng ta hẳn là Lâm Linh Tố cái này một lần bắt phạt. Cùng lúc, chúng ta cũng nên để cho Lâm Linh Tố nhất định bảo hộ cùng giúp đỡ. Thần cũng biết, Lâm Linh Tố lần này lấy một cấp đạo người thân phận, vốn là sáng lập Thượng Thần Quốc, hôm nay lại còn đại nghịch bất đạo thảo phạt một cái khác quốc gia, muốn nhờ vào đó cùng triệt để thoát khỏi đã từng quốc gia mình. Đây không thể nghi ngờ là đại nghịch bất đạo. Mà Lâm Linh Tố cũng thế tất sẽ gặp phải thiên hạ các lớn thực lực vây mà công. Chính là hôm nay Lâm Linh Tố tuyên chiến chính là Kim Quốc. Kim Quốc bực nào lang tử dạ tâm. Chúng ta Đại Minh ngay từ lúc năm đó giúp Liêu Quốc thời điểm liền cùng Kim Quốc vạch mặt. Nếu là có thể bảo vệ Lâm Linh Tố cùng Kim Quốc lưỡng bại câu thương, Đại Minh tài mới càng có hy vọng có thể từ trong thu được kích lợi. Nghe Trương Cư Chính nói, Chu Thắng không ngạc nhiên chút nào. Dù sao, có Lâm Linh Tố như vậy một thanh kiếm, Đại Minh lại tại sao muốn thả đến không sử dụng đây? Bất quá, trừ Trương Cư Chính nói tới, Chu Thắng nhưng vẫn có một vài bổ sung. Ái Khanh nói rất tốt. Bất quá, chấm vẫn còn có một điểm phải nói. Chu Thắng cười chậm rãi nói ra, Kim Quốc muốn phá, Thần Tiêu muốn tiêu diệt, Lâm Linh Tố muốn chết. Chấm, tất cả đều muốn. Chương 434, bị uy hiếp Lâm Linh Tố. Chương 434, bị uy hiếp Lâm Linh Tố. Tống thổ, Thượng Thần Quốc, Thần Tiêu. Ha ha, thật là có vất vả vạn thọ đế quân phi tâm. Nhìn lên trước mặt Vũ Hóa Điện, Lâm Linh Tố mang theo quỷ dị khẽ cười. Mà Lâm Linh Tố biểu tình tuy nhiên có phần quỷ dị, nhưng Vũ Hóa Điện nhưng chưa vì vậy mà có bất kỳ phản ứng nào đối với Lâm Linh Tố trong lời nói kỳ quái, cũng không có một điểm tức giận. Dù sao, Lâm Linh Tố lần này phản ứng là rõ ràng tại Vũ Hóa Điện trong dự đoán. Lâm Linh Tố với tư cách có thể tại một phương đế quốc một mình sáng lập Thượng Thần Quốc tồn tại, không có người có thể phủ nhận Lâm Linh Tố năng lực. Mà Lâm Linh Tố tự nhiên cũng là biết rõ mình hôm nay cảnh ngộ. Hiện nay Lâm Linh Tố đã đắc tội trong thiên hạ sở hữu đế vương, bởi vì hắn cuốn lên sân này Thượng Thần Quốc thủy triều, đã ảnh hưởng trong thiên hạ sở hữu đế quốc. Bất luận là cái nào đế quốc, đều tại hắn dưới ảnh hưởng, xuất hiện đại lượng cố gắng thiết lập Thượng Thần Quốc tông giáo thế lực. Cũng chính vì vậy, khắp thiên hạ đế vương đều đã đúng hận hắn nhập cốt, thậm chí không tiếc điều động cường giả giết hắn diệt khẩu. Có thể coi là như thế, Lâm Linh Tố cũng không có chút nào phân nửa muốn thả vứt bỏ Thượng Thần Quốc suy nghĩ, bởi vì đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu mà hắn vẫn không thể trong vòng thời gian ngắn để cho Thần Tiêu phái cho thấy ứng có lực lượng, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị triệt để xóa đi, trở thành lịch sử bụi trần. Thiết lập một cái thuộc về Thần Tiêu phái Thượng Thần Quốc, đây là hắn Lâm Linh Tố cả đời mộng tưởng. Cho nên Lâm Linh Tố cũng không cho rằng Vũ Hóa Điển cùng mình biết có nói một chút chỗ trống, bởi vì Lâm Linh Tố tin chắc, Vũ Hóa Điển sau lưng vạn thọ đế quân, chắc chắn là không có khả năng sẽ cùng chính mình tốt thương tốt số lượng. Với tư cách một tên thông qua tông giáo Trung Quốc, đạo tặc, không có cái kia đế vương có thể tha thứ chính mình. Nếu mà không lấy thủ đoạn lôi đình đem chính mình cùng Thần Tiêu phái mặt sát, như vậy những cái kia đế vương sẽ nhận được vô cùng vô tận cố gắng thiết lập Thượng Thần Quốc người xâm nhiễu. Lâm Linh Tố minh bạch, chính mình hướng bọn hắn uy nghiêm khiêu chiến, nói là đối với, đúng, những cái kia đế vương tuyên chiến cũng là không quá lắm. Tuy nhiên Chu Thắng cùng Tống Thổ Đế các vương một dạng, cũng đều tôn sùng đạo môn. Chính là Lâm Linh Tố cũng minh bạch, không có vô luận vạn thọ đế quân lại làm sao yêu thích tu tiên, tôn sùng đạo môn, hắn đều sẽ không cho phép có thứ gì người khiêu chiến hắn với tư cách đế vương quyền uy. Mình cùng Chu Thắng giao dịch, vậy liền sẽ chỉ là tranh ăn với hổ. Bất quá đối với Lâm Linh Tố đến nói, lại không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Lâm Linh Tố ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi, ta tính nhẫn mại hữu hạn. Lâm Linh Tố lạnh lùng nói, hắn ngữ khí mười phần băng hàn, phảng phất không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng. Nghe thấy Lâm Linh Tố mà nói, Vũ Hóa Điền không khỏi lạnh rên một tiếng. Lâm Linh Tố a Lâm Linh Tố, ta ngược lại thật ra thi đại học ngươi. Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người có thể sửa lại cái này hết thảy? Thật là cực kỳ buồn cười. Các ngươi có thể rời khỏi, nếu không. Lâm Linh Tố lãnh đạm nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tốt một cái thủ hạ vô tình. Nghe thấy Lâm Linh Tố mà nói, Vũ Hóa Điền không khỏi cười lạnh nói, Lâm Linh Tố, ngươi có biết chúng ta đến tìm ngươi, không biết có chuyện gì? Lâm Linh Tố không để ý đến Vũ Hóa Điền nói, chỉ là lãnh đạm lắc đầu một cái, bản tôn không quan tâm. Lâm Linh Tố lạnh lùng nói, các ngươi tới tìm ta vì chuyện gì? Với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Vũ Hóa Điền nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Lâm Linh Tố, ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Linh Tố lạnh rên một tiếng. Vũ Hóa Điền, ta khuyên ngươi thiếu cho bản tọa giả bộ. Lâm Linh Tố cười lạnh nói, ngươi mục đích, ý ngươi, khó nói bản tọa còn không rõ ràng lắm. Nghe thấy Lâm Linh Tố nói, Vũ Hóa Điền không khỏi cười lạnh nói, ngươi nếu hiểu rõ, còn làm như thế sao? Ha ha ha ha. Lâm Linh Tố không những không giận mà còn cười. Ngươi cho rằng, lấy bản tọa thực lực, thật sẽ sợ các ngươi sao? Lâm Linh Tố chảo phúng nói ra. Lâm Linh Tố dứt tiếng, xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống số 10 độ. Cảm nhận được Lâm Linh Tố trên thân tản mát ra rét lạnh khí tức, cho dù tu vi thâm hậu như Vũ Hóa Điền, lúc này cũng không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Quả nhiên, gia hỏa này tu vi đã bước vào vũ hóa cảnh sao? Tu vi như thế, so với Tát Thiên Sư, sợ rằng cũng không kém bao nhiêu. Đây cũng là thần tiêu phái cùng thượng thần quốc cho Lâm Linh Tố trợ lực sao? Chắc không được hắn cư nhiên có như thế sức mạnh. Nghĩ tới đây, Vũ Hóa Điền không khỏi hít sâu một hơi, áp xuống trong tâm khiếp sợ. Vũ Hóa Điền nhìn về phía Lâm Linh Tố. Lúc này Lâm Linh Tố sắc mặt đã nhiều mấy phần cười nhạo. Dù sao, lấy Lâm Linh Tố hôm nay tu vi, Vũ Hóa Điền biểu hiện dĩ nhiên là chạy không khỏi ánh mắt hắn. Nhìn vẻ mặt cười nhạo Lâm Linh Tố, Vũ Hóa Điền khuôn mặt nhịn được biến đổi. Lâm Linh Tố, ta vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên như thế ngu muội ngoan cố. Vũ Hóa Điền cười lạnh nói, ngươi có thể biết rõ mình hiện tại đến tuột cùng đang làm gì đấy? Ta biết. Lâm Linh Tố từ tốn nói. Nghe thấy Lâm Linh Tố nói, Vũ Hóa Điền không khỏi rêu cợt nói, biết rõ còn dám làm như thế. Khó nói ngươi quên, ngươi hôm nay tình cảnh sao? Nghe thấy Vũ Hóa Điền mà nói, Lâm Linh Tố không khỏi cười nói, bản tọa tình cảnh thế nào, còn chưa tới phiên ngươi Vũ Hóa Điền đến bận tâm. Lâm Linh Tố nhàn nhạt quét nhìn Vũ Hóa Điền một cái, lập tức liền thu hồi chính mình ánh mắt. Nhìn thấy Lâm Linh Tố cử động, Vũ Hóa Điền hai con mắt khẽ híp một cái. Vậy thì tìm có thể bận tâm các hạ người đến thỉnh cầu đi. Vũ Hóa Điền vừa mới nói đi, mấy đạo thân ảnh bất thình lình xuất hiện, từng luồng vô cùng cường đại khí tức, cho dù là Lâm Linh Tố cũng không khỏi trong tâm kinh sợ. Hướng theo cả đám xuất hiện, Lâm Linh Tố mặt sắc đã triệt để trầm xuống, bởi vì tại trước mặt hắn, khoảng chừng 3 tên vũ thần cảnh kiếm khách, mà tại 3 tên kia kiếm khách bên ngoài, còn có một tên vũ hóa cảnh đạo nhân. Mà đạo nhân kia thân phận thì càng làm cho Lâm Linh Tố cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì đạo nhân kia chính là Sài Vinh. Lần này, Sài Vinh rốt cuộc minh bạch Vũ Hóa Điền sức mạnh đến tột cùng là cái gì. Dòng dã 3 tên võ thần ngoài ra còn một tên vũ hóa cảnh cường giả. Cho dù Lâm Linh Tố có thần tiêu phái cùng thượng thần quốc gia trì, Lâm Linh Tố cũng không cho là mình chút nào sẽ có sống tiếp khả năng. Một khắc này, Lâm Linh Tố tâm tình cũng trở nên vô cùng phức tạp. Hắn thật không ngờ Đại Minh cư nhiên dễ dàng như thế liền phái ra nhiều cường giả như vậy. Hắn cũng thật không ngờ Sài Vinh cư nhiên lựa chọn giúp đỡ Đại Minh. Hiện tại Lâm Linh Tố có thể nói là đã cảm nhận được tử vong khí tức. Làm sao, Lâm đạo trưởng, lần này biết rõ sợ hãi? Vũ Hóa Điền trầm trọng nói. Lâm Linh Tố mặt lạnh không nói gì. Vũ Hóa Điền nhìn đến trầm mặc không nói Lâm Linh Tố, lập tức cười cười. Tiếp theo, liền Lâm đạo trưởng, tốt tốt nghe tại hạ giảng một chút đi. Giải thích. Vũ Hóa Điền liền phất tay một cái, lấy ra một phong thư đọc. Chương 435, nữ chân mạnh nhất. Chương 435, nữ chân mạnh nhất. Kim Tống biên cảnh. Lâm đạo trưởng, đằng trước nhưng chính là ngài cùng Kim Quốc hẹn địa phương tốt, cũng không biết rằng, cái này một lần cùng ngài giao thủ, đến tột cùng sẽ là Hoàn Nhan A Cốt Đả vẫn là Hoàn Nhan Lâu Thất đâu. Vũ Hóa Điền một bên trông về phía xa Kim Quân quân doanh, vừa cười hướng về Lâm Linh Tố hỏi. Bên cạnh Lâm Linh Tố, lúc này cũng thay đổi lúc trước lạnh lùng, trở nên vẻ mặt nghiêm túc lên. Vô luận là Hoàn Nhan A Cốt Đả vẫn là Hoàn Nhan Lâu Thất, đều không phải dễ đối phó. Lâm Linh Tố thở dài một tiếng nói ra, mà hướng theo Lâm Linh Tố thở dài, bên cạnh Vũ Hóa Điền lại cười cười. Lâm đạo trưởng, nguyên bản đây chính là ngài tính kế không phải sao? Hôm nay nhiều ta Đại Minh trợ lực, đạo trưởng ngài không nên nên cao hứng hơn mới đúng hả? Ngươi, Vũ Hóa Điền lời nói khiến cho Lâm Linh Tố tâm trung khí vẫn không thôi, nhưng lại không phản bắt được. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chính mình đã sớm thành quân cờ, hơn nữa, cái này quân cờ còn không có một chút giá trị lợi dụng. Mà lúc này, hai người đang đứng tại trên một đỉnh núi xem chừng Kim Quốc quân đội. Lâm Linh Tố ánh mắt nhìn chằm chằm đến Kim Quân đại doanh, Vũ Hóa Điền trên mặt chính là hiện ra mấy phần ý khinh miệt. Lâm đạo trưởng, người xem cái này Kim Quân quân trận, tuy nhiên nhìn như chặt chẽ, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế thôi. Miễn là đạo trưởng ngài nguyện ý, hoàn toàn có thể mang chi phá hủy hầu như không còn. Vũ Hóa Điền cười híp mắt nhìn đến Lâm Linh Tố nói ra. Nghe thấy Vũ Hóa Điền nói sau đó, Lâm Linh Tố không nói gì, nhưng mà đáy mắt sâu bên trong lại lóe ra vài tia do dự cùng vùng vẫy. Phần này vùng vây đối tượng cũng không phải là trước mặt Kim Quân đại doanh. Ngược lại, Lâm Linh Tố trong mắt phần này do dự cùng vùng vây khởi nguồn chính là bên người Vũ Hóa Điền. Hắn muốn mượn đao giết người. Hắn nghĩ để cho mình chết rơi, cho nên đạt thành chính hắn mục đích. Chính là hiện nay lấy Lâm Linh Tố tu vi, hắn thậm chí vô pháp chống cự Vũ Hóa Điền bất cứ mệnh lệnh gì. Cho dù hắn đã là một tên vũ hóa cảnh cường giả, mà Vũ Hóa Điền vừa vặn chỉ là một tên độ kiếp cảnh mà thôi. Vũ Hóa Điền sau lưng một chúng cường giả, Vũ Hóa Điền sau lưng Đại Minh, cũng để cho Lâm Linh Tố lần thứ nhất có một loại thâm sâu cảm giác vô lực. Cái này cổ cảm giác vô lực là Lâm Linh Tố những năm gần đây gặp được tối cường giả, cũng là khó đối phó nhất địch nhân. Mà giờ khắc này, Lâm Linh Tố chính là một cái bị nhốt tại chim trong lồng mà, chưa chờ đợi, căn bản không có biện pháp khác có thể được. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang lớn, đạo thanh âm này mười phân chia to lớn, phảng phất lôi đình lan cuộn. Lâm Linh Tố cảm thụ được giữa thiên địa biến hóa, hắn minh bạch, hiện nay hắn đã không có thời gian lại đi suy nghĩ những cái kia, vì là thần tiêu phái một đường sinh cơ, hắn hiện tại nhất thiết phải lập tức làm ra quyết định. Cũng được, người người là đao thớt, ta là cá thịt. Hiện tại bần đạo đã không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, Lâm Linh Tố lại nhịn được thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này là hắn thở dài lần số tối đa mấy ngày, bởi vì hắn phát hiện mình càng ngày càng khó lấy trưởng khống bản thân vận mệnh. Vận mạng hắn, phảng phất liền đã định trước một dạng, bình thường. Mà đang ở Lâm Linh Tố tiếng thở dài vừa dứt xuống, bên dưới, trong nháy mắt tầm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang lớn đột nhiên bạo phát. Một đạo to khỏe lôi trụ bay thẳng đến Kim Quân quân doanh vô tới. Một màn này, nhất thời kinh ngạc đến ngây người Kim Quân trong quân doanh tất cả mọi người Kim Quân binh sĩ. Không tốt, nhanh lên một chút rút lui. Rút lui a. Cái này đạo to lớn lôi trụ, dường như muốn xé rách thương khung một dạng, bình thường, trực tiếp đập xuống đến Kim Quân trong quân doanh. Trong phút chốc, người chết vô số, mà những cái kia còn sống binh lính, cũng đều rối rít chạy tứ tán mở ra, hướng phía bốn phía chạy. Một phiến hỗn loạn trong đó, Lâm Linh Tố râu tóc đều dựng, toàn thân lôi đỉnh vây quanh, phản phất như lôi thần lâm phàm một dạng từ trên trời rơi xuống. Mà kèm theo Lâm Linh Tố từ trên trời rơi xuống, vô số lôi đỉnh hóa thành đạo đạo lôi xà ở trên không bên trong không ngừng quay cuồng, phản phất tùy thời đều muốn bổ xuống một dạng. A! Hướng theo Lâm Linh Tố một tiếng lớn a vô cùng vô tận lôi điện chi lực, bất thình lình bạo phát. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều tựa như tối xuống. Cái này, đây là cái gì? Làm sao có thể? Trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống. Vô số lôi xà sôi trào, phản phất hóa thành từng đầu cự mãng một dạng, bình thường, mạnh mẽ hướng xuống đất trên kéo xuống đến. Cháy mau. Thấy một màn này Kim Quân binh sĩ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng buôn tẩu khắp nơi đấy. Nhưng mà, Lâm Linh Tố nơi thi triển ra Thiên Lôi chi thuật, như thế nào binh sĩ bình thường có thể ngăn cản? Chỉ thấy từng đạo lôi đình không ngừng quất đấm mặt đất, trong nháy mắt liền đem mặt đất quất thủng trăm ngàn lỗ. Mà kia vô cùng vô tận lôi đình, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành khắp trời lôi hỏa. Chớp mắt ở giữa, trên mặt đất liền bị cháy hừng hực lôi hỏa bao phủ. Nhưng mà, không chờ Lâm Linh Tố tiếp tục tàn phá bừa bãi, một đạo cuồng bạo vô cùng lưỡi dao cương từ dưới mà trên bộ ra. Kim sắc lưỡi dao cương trong nháy mắt tách ra vô số lôi đình, xông thẳng Lâm Linh Tố mà đi. Cái này đạo lưỡi dao cương tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy thế vô cùng kinh khủng. Thấy một màn này sau đó, Lâm Linh Tố đồng tử hơi rút lại. Bởi vì Lâm Linh Tố lôi đình ở đó lưỡi dao cương trước mặt, tựa như cùng lụa mỏng gặp bảo đao, trong nháy mắt bị chém ra. Tiếp theo, vô cùng khí nhọn hình lưỡi dao, trực tiếp Lâm Linh Tố mà tới. Lâm Linh Tố trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc, thân thể thoáng một cái, liền vội vàng tránh thoát. Một đòn này, Lâm Linh Tố nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Nhưng cùng ngày cùng lúc, một tiếng hổ gầm vang vọng cửu thiên thập địa. Một đạo cường tráng vô cùng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Linh Tố sau lưng. Gào, gầm lên giận dữ. Lại một cái khai sơn liệt địa khủng bố đao cương trong nháy mắt chém ra. Một đao này uy thế quá mức khủng bố, dường như muốn đem trời đều chém thành hai khúc. Đáng chết. Lâm Linh Tố trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Cư nhiên là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hiển nhiên đối đầu Hoàn Nhan A Cốt Đả, Lâm Linh Tố không có một chút xíu lòng tin. Thậm chí, hắn đều không cho là mình có thể tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trong tay chi chống bao lâu. Dù sao, đối phương chính là nữ chân tộc mạnh nhất võ lực. Lâm Linh Tố mặc dù có Thần Tiêu phái khí vận cùng Thượng Thần Quốc khí vận giá trị, có thể cứ như vậy một thân một mình xông vào Kim Quân đại doanh đối mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả. Lâm Linh Tố không cảm giác mình có phân nửa có thể sống sót cơ hội. Hướng theo Lâm Linh Tố lấy một cái trưởng tâm lôi đối chiến đạo này đao cương. Lâm Linh Tố trong nháy mắt liền bị kia một kích đánh bay ra ngoài, mà hắn cũng rốt cuộc nhìn thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả bộ dáng. Trước mắt nhân thân ảnh khôi ngô, uy vũ trang nghiêm, khắp toàn thân càng là tiết lộ ra một luồng cắn người khác khí tức man dã. Cho dù hắn thân thể người mặc trang sức dùng trong quân kim giáp, chính là kia dã man bá đạo khí thế, lại khiến cho Lâm Linh Tố không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Hắn thậm chí hoài nghi, chính mình phải chăng có thể chống lại Hoàn Nhan A Cốt Đả cái này cổ khủng bố hung sát chi khí. Bất quá, cái này cũng không là hắn hiện tại cần phải quan tâm vấn đề, bởi vì hắn biết rõ mình tính mạng hiện tại đã giữ tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trong tay. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Linh Tố, dường như muốn đem Lâm Linh Tố thôn vẹn một dạng bình thường. Chương 456 Hoàn Nhan A Cốt Đả phẫn nộ. Chương 456 Hoàn Nhan A Cốt Đả phẫn nộ. Lâm Linh Tố, ngươi cái này là muốn chết. Hoàn Nhan A Cốt Đả một đôi mắt hổ chăm chú nhìn phía trước Lâm Linh Tố. Hiển nhiên Lâm Linh Tố đối với Kim Quân xuất thủ đã chọc giận vị này Kim Quốc chi chủ, mà hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả ánh mắt, Lâm Linh Tố chỉ cảm giác mình phảng phất bị một cái hồng hoang dã thú để mắt tới một dạng bình thường. Sát khí kinh khủng kia cùng uy áp, cho dù là hôm nay Lâm Linh Tố cũng không dám chút nào phân tâm, bởi vì Lâm Linh Tố minh bạch, một khi hắn có chút phân tâm, phía trước Hoàn Nhan A Cốt Đả liền sẽ giống như mai phục với sơn lâm bên trong mánh hổ một dạng bình thường. Tại chính mình phân tâm một khoảnh khắc kia, nắm lấy cơ hội vừa nhảy ra cắn đứt chính mình hết hầu đối mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả cái này mạnh thú, Lâm Linh Tố không dám khinh thường chút nào. Bản tôn cũng sớm đã hướng về Kim Quốc từng hạ xuống chiến thư không phải sao? Hay là nói, đường đường Kim Quốc chi chủ, liền binh bất tiếm trá đạo lý cũng không hiểu sao? Lâm Linh Tố vẻ mặt khinh miệt, giống như đặc biệt muốn chọc giận trước mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả một dạng, bình thường. Lâm Linh Tố minh bạch, Hoàn Nhan A Cốt Đả mặc dù bây giờ một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng, chính là cái này vừa vặn chỉ là Hoàn Nhan A Cốt Đả ngoài mặt tâm tình thôi, đường đường chủ của một nước. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng sẽ không là một cái náo tàn mãng phu, mà Hoàn Nhan A Cốt Đả tại Lâm Linh Tố khiêu khích xuống, bên dưới, ngược lại là một bộ vượt quá Lâm Linh Tố tưởng tượng thịnh nộ biểu tình. Hừ, Lâm Linh Tố, ngươi thật là tìm chết. Hướng theo một tiếng tức giận hừ, Hoàn Nhan A Cốt Đả thân ảnh nhất động. Trong phút chốc, một luồng khủng bố cùng cực sát khí ngút trời mà lên. Tiếp theo, Hoàn Nhan A Cốt Đả sau lưng, một cái cự điêu hư ảnh chợt lóe lên. Hoàn Nhan A Cốt Đả cả người giống như đại bằng một dạng, bình thường, nhảy một cái mà lên. Vô tận cương phong hướng theo cuốn lên. Vô số đao cương bao phủ bát hoang. cảm thụ được Hoàn Nhan A Cốt Đả kia kinh thiên động địa khí thế. Lâm Linh Tố mặt sắc trầm xuống, lập tức trong miệng mặc niệm một tiếng. Lập tức trong bầu trời, vô số lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, trực kích Hoàn Nhan A Cốt Đả. Nhưng cái này nhưng cũng không là Lâm Linh Tố toàn lực. Hướng theo kia vô số lôi đỉnh chỉ hoán Hoàn Nhan A Cốt Đả thân ảnh sau đó, Lâm Linh Tố trong miệng nhanh chóng niệm lên đạo văn, mà hướng theo Lâm Linh Tố không ngừng mặc niệm. Lâm Linh Tố toàn thân lôi đỉnh cũng càng thêm tinh thuần. Trong đó năm đạo hồng sắc lôi đỉnh càng là cực kỳ dễ thấy. Hướng theo Lâm Linh Tố niệm tụng xong, Lâm Linh Tố toàn thân lôi đỉnh cũng đã tích góp xong. Cuồng bạo lôi đỉnh vận sức chờ phát động. Thần Tiêu Ngũ Lôi. Mau. Quát khẽ một tiếng vang vọng. Lâm Linh Tố trong tay pháp quyết biến hóa, trong miệng quát khẽ một tiếng. Nhất thời, năm đạo hồng sắc lôi đỉnh chính là mang theo một loại để cho người rợn cả tóc gáy lực phá hoại, ầm ầm rơi xuống. Mà kèm theo kia năm đạo hồng sắc lôi đỉnh, còn có vô số lôi xà. Vô số hồ quang điện quấn vòng quanh, xen lẫn thành hình lưới. Những này lôi xà đan vào một chỗ, hình thành một trương dày đặc lưới lớn. Nhìn thấy kia phô thiên cái địa mà đến lôi đỉnh, Hoàn Nhan A Cốt đã sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Những cái kia lôi đỉnh tầm thường Hoàn Nhan A Cốt đã có lẽ còn không để ở trong mắt, chính là kia năm đạo hồng sắc lôi đỉnh. Cho dù là Hoàn Nhan A Cốt đã, cũng không khỏi cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Những cái kia hồng sắc lôi đỉnh, vậy mà để cho Hoàn Nhan A Cốt đã một loại chí mạng cảm giác. Bất quá đối mặt Lâm Linh Tố cái này một dạng thế công, Hoàn Nhan A Cốt đã cũng không có một chút bối rối, chỉ thấy trong miệng bùng nổ ra một tiếng kêu to, trong tay kim đao vung lên mà ra. Man hoang bá trảm. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt đã hét dài một tiếng. Nhất thời, vô tận đao mang bao phủ trời cao. Vô số đao mang tung hoành khắp nơi. Những cái kia đao mang phảng phất có thể chém nát thế gian vạn vật mở dạng, bình thường, đao mang nơi đi qua, hư không nứt toát, mặt đất từng khúc nứt nẻ, kia khí tức kinh khủng càng làm cho người sợ hãi. Nhưng chính là bậc này cường đại nhất kích, vậy mà cũng không có đem Lâm Linh Tố năm đạo hồng sắc lôi đỉnh đánh tan. Nhìn thấy kia hồng sắc lôi đỉnh lại có thể ngăn cản chỉ một chiêu này, Hoàn Nhan A Cốt Đả khuôn mặt cũng là không khỏi ngưng tụ. Sau đó, Hoàn Nhan A Cốt Đả liền nhìn thấy Lâm Linh Tố trên đầu trôi lơ lửng một quyển kinh thư, mà ở đó chiếu lấp lánh kinh thư ra chi xuống, bên dưới, kia năm đạo hồng sắc lôi đỉnh dư thế không giảm, tiếp tục tấn công về phía Hoàn Nhan A Cốt Đả. Chắc không được. Hoàn Nhan A Cốt Đả vẻ mặt đăm chiêu. Khó trách, Lâm Linh Tố vậy mà tự tin như vậy. Nguyên lai, like, đây chính là Lâm Linh Tố dựa vào sao? Bất quá, Hoàn Nhan A Cốt Đả nhưng cũng không cho rằng kết quả sẽ có cái gì thay đổi. Tại Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn tới, cho dù Lâm Linh Tố có thần khí gia trì, chính là ở trước mặt mình, cuối cùng chẳng qua chỉ là trứng chọi với đá thôi. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan A Cốt Đả cười lạnh một tiếng. Không biết chết việc, sống, bản tôn hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Hướng theo quát lạnh một tiếng vang dội, Hoàn Nhan A Cốt Đả cả người toàn thân bắp thịt căng thẳng, khuôn mặt dữ tợn. Từng luồng cương khí vờn quanh Hoàn Nhan A Cốt Đả toàn thân. Cái này một lần, Hoàn Nhan A Cốt Đả thậm chí vứt bỏ trong tay kim đao. Chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả hữu quyền nắm chặt. Một luồng lực lượng khủng bố tại Hoàn Nhan A Cốt Đả hữu quyền tụ tập. Hướng theo Lâm Linh Tố thần tiêu ngũ lôi gần ngay trước mắt, Hoàn Nhan A Cốt Đả hét lớn một tiếng, lập tức một quyền đánh ra. Trong phút chốc, từng trận khủng bố tiếng nổ từ nó quyền bên trong truyền đến, để cho nửa cái kim quân trong đại doanh người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, huyết dịch sôi sục. Loại kia cuồng bạo, loại kia hung tàn, loại kia hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho dù là tại lấy Liều Lĩnh nổi danh kim quốc, cũng sẽ không có người không vì một quyền này mà kinh ngạc. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả kinh khủng này một quyền, cũng là trong nháy mắt xé rách hư không. Cùng Lâm Linh Tố lôi đỉnh đánh vào cùng nhau. Hai người đụng nhau, kia cuồng bạo, kia hung hãn, kia kinh khủng, kia hủy diệt hết thảy khí tức, trong nháy mắt bao phủ phía chân trời. Vành, vành, vành. Liên tục tiếng nổ vang dội. Từng trận cuồng phong bao phủ toàn bộ kim quân đại doanh. Mà hai người giao thủ vị trí mặt đất, càng là trong nháy mắt nổ tung lên. Chỉ trong nháy mắt, liền nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Xung quanh kim quân tuy nhiên đã sớm rời đi, có thể có một chút không có duy trì tốt khoảng cách kim quân còn là bị bao phủ trong đó, tại khủng bố cương phong xuống, bên dưới, cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời, trong sân tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, đó là kim quân tướng sĩ thân thể và máu tươi hỗn hợp hương vị. Mà ở đó huyết sắc tràn ngập khói bụi bên trong, từng đạo lôi đỉnh như cũ không ngừng tàn phá bừa bãi đấy. Một khắc này, vô luận là ẩn thân phương xa Vũ Hóa Điền đợi người, vẫn là vẫn ở chỗ cũ không ngừng né ra, cố gắng tiếp tục cách xa giao chiến kim quân. Lúc này cũng không khỏi cảm thấy một luồng xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Các ngươi nói, một trận chiến này, đến tột cùng là ai sẽ thắng? Vũ Hóa Điền nhìn về phía bên cạnh Lãng Phiên Vân đợi người. Nhưng mà, Lãng Phiên Vân bọn họ lại chỉ là thở dài lắc đầu một cái. Một trận chiến này, Lâm đạo trưởng không có một chút phần thắng. Cho dù là hiện tại Hoàn Nhan A Cốt Đả, như cũng không có toàn lực ứng phó. Chính là Lâm đạo trưởng cũng đã là liều mạng đánh một trận tử chiến. Nghe thấy Lãng Phiên Vân nói, hướng Vũ Điền trong tâm cũng không khỏi chấn động. Hoàn Nhan A Cốt Đả thực lực, sợ rằng phải vượt quá hắn tưởng tượng. Chương 457. Vây công Hoàn Nhan A Cốt Đả. Chương 457. Vây công Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hướng theo phanh một tiếng, chiến trường bên trên cương phong trong nháy mắt suy yếu, mọi người chung quanh tất cả đều là trong tâm kinh sợ, bởi vì bọn hắn minh bạch, vừa mới đạo thanh âm kia phát ra cùng lúc, Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Lâm Linh Tố quyết đấu, hiển nhiên đã phân ra thắng bại. Hướng theo khói bụi chậm rãi tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ trong chiến trường giữa Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Lâm Linh Tố hai người. Chỉ thấy lúc này Lâm Linh Tố đã là khỏe miệng mang huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Nguyên bản phô thiên cái địa lôi đỉnh, lúc này cũng gần chỉ còn lại hộ vệ toàn thân hộ thể lôi đỉnh. Mà tại Lâm Linh Tố đối diện, toàn thân khải giáp đã phá toái, Hoàn Nhan A Cốt Đả lộ toàn thân có thể nói khủng bố bắp thịt đứng tại không trung. Chỉ thấy lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả so với lúc trước đã có bất đồng lớn, trong đó rõ ràng nhất chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả hình thể. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả đã không giống một cái nhân loại, Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thể hình đã cùng Sơn Lâm bên trong dị thú tương xứng. Cho dù là thiết tháp một dạng, bình thường, thiết phù đồ, cho dù cộng thêm chiến mã, tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trước mặt, đều chỉ có thể đến Hoàn Nhan A Cốt Đả bản yêu. Lập ở không trung Hoàn Nhan A Cốt Đả, giống như một tòa núi nhỏ bay ở không trung một dạng, bình thường. Thân cao 8 thước Lâm Linh Tố tại hôm nay Hoàn Nhan A Cốt Đả trước mặt, tựa như cùng một cái tiểu dê con một dạng, bình thường. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả hiện nay thân thể, cũng cùng người thường có bất đồng lớn. Hiện nay Hoàn Nhan A Cốt Đả, toàn thân bắp thịt bạo liệt, cả người da thịt đều hiện ra một loại khủng bố đỏ sắc, giống như từng bị lửa thiêu một dạng. Tại Hoàn Nhan A Cốt Đả thân thể bên ngoài, chính là quanh quẩn một tầng rắn chắc đỏ sắc cương khí. Những này cương khí chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả trong thân thể ẩn chứa lực lượng. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả thân hình to lớn vô cùng, hơn nữa còn mang cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Một khắc này Hoàn Nhan A Cốt Đả liền giống như là từ cựu u địa ngục bỏ ra ngoài ma quỷ một dạng, bình thường làm người ta nhìn tới sinh sợ. Lâm Linh Tố, ngươi đã thua. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn về phía Lâm Linh Tố, cười lạnh một tiếng, giải thích. Hoàn Nhan A Cốt Đả tay phải hướng về phía không khí một chảo, huyết sắc cương khí trong nháy mắt chợt lóe lên. Trong phút chốc, Lâm Linh Tố đỉnh đầu phát ra ánh sáng kinh thư trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành đầy trời giấy vụn. Mà Lâm Linh Tố càng là lập tức miệng phun máu tươi, nguyên bản là không có chút nào huyết sắc khuôn mặt thì càng thêm tái nhợt. Lâm Linh Tố, ngươi cảm thấy ngươi kế tiếp còn có thể tiếp lấy bản vương một quyền sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả cười lạnh nói. Mà Lâm Linh Tố chính là túi đầu không nói một lời. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn đến trầm mặc không nói Lâm Linh Tố, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lập tức, Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân vượt trội mạch máu trong nháy mắt giống như sôi trào lên một dạng. Tiếp theo, một luồng cuồng bạo cùng cực lực lượng trong nháy mắt từ Hoàn Nhan A Cốt Đả cơ thể bên trong bắn ra. Hoàn Nhan A Cốt Đả không mang theo bất cứ chút do dự nào hướng về phía sau đánh ra một quyền. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt vặn vẹo không gian, chớp mắt liền đến. Mà tại Hoàn Nhan A Cốt Đả sau lưng, một tên toàn thân hiện lên kim quang trường bảo tăng nhân chính một quyền đánh về phía Hoàn Nhan A Cốt Đả. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa kim thiết va chạm thanh âm truyền đến. Hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt chạm vào nhau. Kim cương phục ma trưởng, phù đồ bá thể, hướng theo hai người lẫn nhau đối với, đúng, một quyền lại nhanh chóng tách ra. Xung quanh người không có không kinh hô. Cái này trường bào tăng nhân xuất hiện, ra đại bộ phận người ý liệu, nhưng rất rõ hiện ra, hắn cũng không có lừa gạt được Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hoàn Nhan A Cốt Đả mặc kệ Lâm Linh Tố, gắt gao nhìn về phía tên kia trường bào tăng nhân. Mà kia trường bào tăng nhân cũng là chăm chú nhìn trước mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả. Đấu tiểu thần tăng. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn về phía trước trường bào tăng nhân, cười lạnh hỏi. Mà kia trường bào tăng nhân chính là chậm rãi gật đầu một cái. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn lên trước mặt đấu tiểu thần tăng, ngửa đầu cười như điên. Bên cạnh xem cuộc vui vị kia, còn không ra sao? Ngưng cười, Hoàn Nhan A Cốt Đả đột nhiên nhìn bốn phía, hét lớn một tiếng. Nghe lời này, bốn phía mọi người nhất thời dồn dập kinh sợ, đặc biệt là tên kia Lâm Linh Tố, trong phút chốc mặt liền biến sắc. Sau một khắc, không trung đám mây một cơn chấn động. Một tên đạo nhân chậm rãi đi ra. Cái này đạo nhân thân thể mặc áo xám, cầm trong tay phất trần, vóc người gầy cao. Một đôi mắt chính là tinh mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên không hạng người tầm thường. Thần Tiêu phái Vương Văn Khanh, gặp qua Kim Quốc quốc chủ. Vương Văn Khanh hướng phía Hoàn Nhan A Cốt Đả thi lễ một cái. Nghe nói như vậy, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không khỏi nghiêm túc một ít. Vương Văn Khanh, Thần Tiêu chi tổ. Hảo hảo hảo. Đây cũng là các ngươi mưu đồ sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả lúc này mặt sắc băng lãnh, không phụ lúc trước phẫn nộ. Phải, đây chính là Lâm Linh Tố kế sách. Bên cạnh đấu tiểu thần tăng mở miệng nói, mà Vương Văn Khanh lại gắt gao nhìn đến Hoàn Nhan A Cốt Đả. Quốc chủ làm thật không hổ là nhất đại kiêu hùng. Ngài làm sao biết chúng ta cũng ở đây? Vừa mới phẫn nộ, chỉ là ngài biểu diễn đi. Nghe Vương Văn Khanh vấn đề, Hoàn Nhan A Cốt Đả khinh thường cười cười. Làm cái này Lâm Linh Tố giống như ngu ngốc một dạng xông vào ta đại doanh thời điểm ta liền đoán được. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn. Bản vương không quan tâm các ngươi những thủ đoạn nhỏ này. Nghe thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả nói, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh cùng đấu tiểu thần tăng tất cả đều là mặt sắc ngưng tụ. Phải biết, vì là cái kế hoạch này, Thần Tiêu phái chân phái pháp bảo, Ngũ Lôi Ngọc Từ đều tại vừa mới vì là Hoàn Nhan A Cốt Đả hủy. Nghĩ không ra, tuy vậy, kế hoạch còn là bị Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn ra. Chúng ta bây giờ có 3 người, 2 tên vũ hóa cảnh, 1 tên niết bàn cảnh. Hoàn Nhan A Cốt Đả, ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Lâm Linh Tố chậm rãi ổn định thân hình, cười nói. Nhưng mà, đối mặt Lâm Linh Tố nói, Hoàn Nhan A Cốt Đả chính là mạnh mẽ cười lên. Ha ha ha. 3 người thì thế nào? Các ngươi đã cho ta sẽ sợ sao? Lâm Linh Tố, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi Thần Tiêu phái kia điểm lực lượng, liền có thể làm sao ta Hoàn Nhan A Cốt Đả sao? Thật là nực cười. Nghe thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả nói, Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố mặt sắc đều là hơi đổi. Tuy nhiên Lâm Linh Tố trong tâm có số mình cùng Vương Văn Khanh thực lực tuyệt đối không là Hoàn Nhan A Cốt Đả đối thủ, nhưng cộng thêm đấu tiểu thần tăng, giết rơi Hoàn Nhan A Cốt Đả liền cũng không thể nào. Dù sao, Hoàn Nhan A Cốt Đả tuy nhiên rất mạnh, chính là đang đối mặt cạnh mình 3 người dưới tình huống, Lâm Linh Tố không tin Hoàn Nhan A Cốt Đả thật liền có thể lấy một địch ba vượt qua chính mình 3 người. Huống chi, cách đó không xa còn có. Nghĩ tới đây, Lâm Linh Tố cũng không khỏi xem một cái phương hướng, mà tại cái hướng kia, chính là Vũ Hóa Điền đợi người. Lúc này Vũ Hóa Điền mấy người cũng vậy vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, đấu tiểu thần tăng quả nhiên là đứng tại Lâm Linh Tố bên kia sao? Vũ Hóa Điền nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có chút nào bởi vì Lâm Linh Tố phía kia có 2 tên vũ hóa cảnh, niết bàn cảnh mà khẩn trương. Dù sao, trừ Lãng Phiên Vân đợi người, lúc này Vũ Hóa Điền bên cạnh còn có một tăng một đạo. Chương 458, 9 ngày ngang trời. Chương 458, 9 ngày ngang trời. các ngươi thật cảm thấy bản vương tung hoành nhiều năm như vậy, dựa vào cũng chỉ là toàn thân man lực sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả cười khẩy. Lập tức Hoàn Nhan A Cốt Đả sau lưng, một cái che khuất bầu trời kim điêu lặng lẽ xuất hiện. Khí vận hiển hóa sao? Nhìn lên bầu trời bên trong che khuất bầu trời kim điêu, Phương Sa Vũ Hóa Điển cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Bất quá, thân ở phía trước nhất Vương Văn Khanh lại vẻ mặt lạnh nhạt, giống như đã sớm dự liệu được Hoàn Nhan A Cốt Đả sẽ làm như vậy một dạng. Chỉ thấy Vương Văn Khanh trong tay pháp phiến nhất động, một tấm đùa chú trong nháy mắt bay ra. Đùa này đùa chú chính là Thần Tiêu phái gần với Ngũ Lôi Ngọc Thư, chí bảo Thần Tiêu Ngọc Thanh Trần Vương phủ. Hướng theo phủ lục xuất hiện, trong bầu trời lôi đỉnh từng trận, mây đen răng đầy một tôn áo chu thường còn trắng, hai tay vận hết sạch, tướng mạo thanh lệ nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thần Tiêu phái khí vận hiển hóa, điện mẫu pháp tướng. Đây cũng là Thần Tiêu phái sức mạnh sao? Cũng chỉ có như vậy sao? Các ngươi thật cho rằng của ngươi thượng thần quốc khí vận có thể so với bản vương đại kim sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả vẫn như cũ vẻ mặt khinh miệt. Dù sao, mặc dù đối phương cũng có khí vận hiển hóa, nhưng hai nước ở giữa khí vận nhưng khác biệt quá nhiều, điều này cũng dẫn đến đối phương khí vận hiển hóa nếu so sánh lại kém chính mình khá xa. Nhưng mà, không chờ giao thủ, bên cạnh đấu tiểu thần tăng cũng là một tiếng quát to. Lập tức mấy quả xá lợi tử bay ra, lập tức không trung lại một tôn hiển hóa thành hình khí vận lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy một tôn thanh đăng cổ Phật lơ lửng không trung. Cái gì? Nhìn đến nổi bồng bềnh giữa không trung thanh đăng cổ Phật, cho dù là Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi Tống thủ Phật môn cư nhiên cũng sáng lập trên mặt đất Phật quốc. Hoàn Nhan A Cốt Đả cơ hồ là trong nháy mắt liền nhìn ra đối phương từ lâu tới, mà bị đấu tiểu thần tăng khiếp sợ, cũng không phải chỉ có Hoàn Nhan A Cốt Đả một người. Bên cạnh Vũ Hóa Điển chờ người lúc này tất cả đều là kinh hãi mất sắc. Tống thủ Phật môn cư nhiên cũng thiết lập trên mặt đất Phật quốc, mà bọn họ cư nhiên cũng không có một người biết rõ chuyện này. Tống thủ Phật môn có phần cũng ẩn giấu quá sâu. Vũ Hóa Điển càng trong nháy mắt minh bạch, cái này một lần, hắn không làm tròn bổn phận. Hắn hiện nay mới biết Tống thủ Phật môn cũng sáng lập trên mặt đất Phật quốc. Sợ rằng đây cũng là vì sao Lâm Linh Tố cùng đấu tiểu sẽ thân ở cùng lập trường nguyên nhân. Lâm Linh Tố lúc trước chịu đựng Phật, chỉ sợ cũng không phải là muốn Tống thủ Phật môn tranh cao thấp một hồi. Hắn tạo nên, sợ rằng chỉ là hắn cùng với Tống thủ Phật môn giao dịch ở bề ngoài giả vờ thôi. Tống thủ Phật môn, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hoàn Nhan A Cốt Đả một tiếng hừ lạnh. Chỉ tiếc, các ngươi cho rằng hai người các ngươi thượng thần quốc khí vận tính gộp lại có thể cùng bản vương đại kim khí vận so sánh sao? Giải thích, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại liếc một cái bên cạnh Vương Văn Khanh. Không, chúng ta rất rõ ràng, tại khí vận trước mặt, chúng ta phải kém kim quốc rất nhiều. Có thể chúng ta vốn là cũng không phải nghĩ tại khí vận trên vượt qua các hạ, chỉ cần ngăn cản là được. Đấu Tiểu Từ Tốn nói. Ngăn cản? Hoàn Nhan A Cốt Đả ngẩn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến đối phương cư nhiên đánh là loại này bản tính. Ngăn cản kim điêu, sau đó cùng các hạ nhất quyết sinh tử. Đây mới là ba chúng ta chủ ý. Lâm Linh Tố thanh âm chậm rãi vang dội. Lập tức Lâm Linh Tố chậm rãi đứng lên. Hào một cái ngăn cản. Các ngươi thật nhận vì bản vương thắng không nổi ba người các ngươi sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả hai mắt trừng một cái, sát cơ hiện lên. Như vậy, liền để ta đến thử xem, ba người các ngươi đến cùng có năng lực gì. Dứt lời, Hoàn Nhan A Cốt Đả tay phải mạnh mẽ giương lên, chỉ nghe ông ong một tiếng. Một luồng mạnh mẽ vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ Hoàn Nhan A Cốt Đả cơ thể bên trong bạo phát. Nhất thời ở giữa, xung quanh phong vân cũng vì đó biến sắc. Chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả đấm ra một quyền, trong phút chốc không gian phá thoái, hư không sụp đổ. Được. Đấu Tiểu Thần Tăng nhìn đến Hoàn Nhan A Cốt Đả một quyền này, nhất thời nhẫn nhịn không được khen ngợi xuất khẩu. Bất quá, cái này một lần, Đấu Tiểu lại không tiếp tục xuất thủ. Cái này một lần, xuất thủ người chính là Vương Văn Khanh. Chỉ thấy Vương Văn Khanh một trường vô ra, vô tận lôi đỉnh hội tụ ở lòng bàn tay, lập tức Vương Văn Khanh bước ra một bước, trường tâm lôi đỉnh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận lôi hỏa hướng về Hoàn Nhan A Cốt Đả bao phủ mà đi. Hoàn Nhan A Cốt Đả hai mắt lấp lóe. Hừ, chút tài mọn, diệt cho ta. Hoàn Nhan A Cốt Đả quát lạnh một tiếng, thần lực thúc dục nữa, trong nháy mắt lấy vô cùng cự lực trong nháy mắt đem khắp trời lôi hỏa đánh tan. Mà nối nghiệp tiếp theo một quyền vung ra, hóa thành hắc sắc to mang trong nháy mắt hướng về Vương Văn Khanh. Nhìn đến hắc quang kéo tới, Vương Văn Khanh hơi biến sắc mặt, lập tức quát to một tiếng, trường tâm lôi hỏa lại lần nữa ngưng tụ, đón đầu đập về phía hắc sắc to mang. Hai người va chạm, nhất thời thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc. Cùng ngày cùng lúc, bên cạnh Lâm Linh Tố cũng đã vận sức chờ phát động, một trường vô ra. Trong phút chốc, vô tận lôi quang bắn ra, cũng cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả hóa thành hắc sắc to mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Ba người đụng nhau, toàn bộ thiên địa bị rung dậy. Cương phong gào thét, lôi quang bung ra. Vô tận lôi đỉnh tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà ở trên trời chí cao nơi, Kim Điêu cũng cùng kia cổ Phật, Điện Mẫu chiến làm một đoàn. Nhìn đến vô cùng kịch liệt tình hình chiến đấu, bên cạnh đấu tiểu cũng biết rõ mình không thể đủ lại tiếp tục xem tiếp. Hướng theo một tiếng niệm Phật đấu tiểu nhảy một cái mà lên. Từng luồng chí thuần đến dương lực số lượng ngút trời mà lên. Nguyên bản giăng đầy mây đen cũng bị từng trận kim quang tách ra. Một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ áp xuống phía dưới. Cảm nhận được một chiêu này, phía dưới mọi người đều rối rít biến sắc. Trong ba người mạnh nhất đấu tiểu rốt cuộc xuất thủ. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả cho dù thân ở chiến đấu kịch liệt bên trong, như cũng phân ra tâm đến xem hướng về đấu tiểu. Chỉ thấy lúc này đấu tiểu thần tăng toàn thân tỏa ra kim quang, toàn thân còn quấn chín cái không thể nhìn thẳng quang cầu. Trong quang cầu, một luồng chí cương chí dương lực lượng khủng bố, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Đây là Cửu Dương thần công. Hoàn Nhan A Cốt Đả đồng tử co rụt lại đối với đấu tiểu cái này một tuyệt thế thần công. Hoàn Nhan A Cốt Đả tự nhiên cũng là sớm có nghe nói đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, độc khí không sinh, qua đời không. Nội lực vô cùng, chí cương chí dương, chính là trong thiên hạ số một số hai thần công. Mà đấu tiểu thần tăng lập ở không trung, sau đó cũng đối trên Hoàn Nhan A Cốt đả chi nhãn thần. Quốc chủ, Bần tăng một chiêu này chính là Cựu Dương Thần Công bên trong tuyệt học chí cao, cũng là Bần tăng hôm nay nắm giữ tối cường võ học. Một chiêu này, tên gọi 9 ngày ngang trời. Còn quốc chủ bình dám? Nghe thấy Đấu Tiểu Thần tăng nói, Hoàn Nhan A Cốt đả đồng tử cũng là hơi rút lại 9 ngày ngang trời. 9 ngày chi uy, xác thực có thể hủy thiên diệt địa, phá vỡ sơn hà. Cho dù cách nhau khá xa, Hoàn Nhan A Cốt đả cũng như cũ có thể cảm nhận được Đấu Tiểu Thần tăng kia trong vòng 9 ngày ẩn chứa lực lượng khủng bố. Loại này chiêu thức, cho dù là Hoàn Nhan A Cốt đả cũng không dám chút nào khinh thường. Hướng theo dứt tiếng Đấu Tiểu Thần tăng lập tức mang theo 9 ngày cùng nhau tấn công về phía Hoàn Nhan A Cốt đả. Huy Hoàng đại nhật, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Chương 459, phù đồ quân thế. Chương 459, phù đồ quân thế. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, 9 ngày đánh xuống, thiên diêu địa động. Vô số người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa giống như muốn sụp xuống một dạng, bình thường. Mà phía dưới, Vương Văn Khanh cùng Hoàn Nhan A Cốt đả một cái đụng nhau, cũng đã phân ra thắng bại. Vương Văn Khanh bị một quyền đánh lui, mà Hoàn Nhan A Cốt đả lại vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, Vương Văn Khanh cũng không Hoàn Nhan A Cốt đả đối thủ. Mà bên kia, Lâm Linh Tố thấy Vương Văn Khanh rơi xuống hạ phòng, cũng là liền vội vàng xuất thủ. Trường Tâm Lôi. Oen. Lâm Linh Tố một trường vỗ ra, Trường Tâm Lôi điện tản phá bờ bãi, ngăn cản Hoàn Nhan A Cốt đả đối với, đúng, Vương Văn Khanh truy kích. Cùng này cùng lúc Đấu Tiểu Thần tăng cùng kia 9 ngày, liền đã đi tới Hoàn Nhan A Cốt đả trước mặt. Hừ. Hoàn Nhan A Cốt đả lạnh rên một tiếng, một quyền vung ra. Một quyền này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng rơi xuống chỉ lúc, một luồng cực kỳ khủng bố khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra. Cổ khí tức này cuộn cuộn như vực sâu biển lớn. Dưới một quyền này, bốn phía hết thảy đều thành cho tàn. Mà đối mặt Hoàn Nhan A Cốt đả cái này đến rất chí cường một quyền, Đấu Tiểu Thần tăng sắc mặt nghiêm trọng, lập tức cũng là một trường vô ra. Một đạo chí dương cương khí từ hắn lòng bàn tay bắn tán loạn mà ra, trong nháy mắt tiến lên đón Hoàn Nhan A Cốt đả một quyền. Oeng! Một hồi nổ vang rung trời. Hai người va chạm, nhấc lên sóng biển dâng trào, một lăn tăn rung động bao phủ tứ phương. Mà hướng theo gợn sóng tản đi, Đấu Tiểu Thần tăng cũng là bay ngược ra ngoài. Bất quá Đấu Tiểu toàn thân 9 ngày lại bất thình lình thoáng một cái đem Hoàn Nhan A Cốt đả cánh tay trái sáng tỏ tiêu. Hí! Nhìn đến trên cánh tay vết thương, Hoàn Nhan A Cốt đả cũng không khỏi co quắp mép một cái, lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Bởi vì Đấu Tiểu Thần tăng 9 ngày ngang trời nhịn được sáng tỏ tiêu cánh tay hắn, hơn nữa trên tay hắn đả thương cư nhiên không có lập tức khôi phục. Cái này rõ ràng không bình thường, Đấu Tiểu Thần tăng 9 ngày không thích hợp. Kia chí cương chí thuần khiết cương khí, hắn đang sáng tỏ tiêu nơi vết thương không ngừng tàn phá bừa bãi. Mà những này cương khí tuy nhiên không có tạo thành tổn thương gì, nhưng lại tại đốt cháy trong cơ thể hắn huyết đủ. Tại sao có thể như vậy? Xem ra, bản vương không thể cùng hắn kia 9 ngày tiếp cận. Cho dù là lấy bản vương lực lượng, cũng không cách nào bảo đảm có thể đang đánh bạo hắn sau 9 ngày sẽ không nhận kinh khủng hơn cháy. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan A Cốt đả chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Không chỉ là Hoàn Nhan A Cốt đả đã trốn phương xa Kim Quân thấy một màn này, mà sắc cũng tất cả đều đại biến ở trong mắt bọn hắn gần như vô địch Hoàn Nhan A Cốt đả. Cư nhiên trong trận chiến này thụ thương, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Hoàn Nhan A Cốt đả đại nhân, đây là Kim Quân các tướng lãnh nhìn trước mắt chiến trường, trên mặt tràn đầy chấn động. Hào một cái 9 ngày ngang trời, thật là chí cương chí dương, huy hoàng đại nhật. Hoàn Nhan A Cốt đả nhìn lên trước mặt Đấu Tiểu Thần tăng, nhịn xuống khen ngợi. Đa tạ quốc chủ khen ngợi. Bất quá Bần tăng sở học còn kém rất xa. Bần tăng không tài, mới tu luyện mấy trăm năm, mới miễn cưỡng luyện thành cái này một thần công. Đây cũng là Bần tăng duy nhất có thể lấy ra tay tuyệt học, Đấu Tiểu Thần tăng nói ra. Hoàn Nhan A Cốt đả gật đầu một cái. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Đấu Tiểu Thần tăng nói không qua. Cái này Cựu Dương thần công tuyệt học chí cao 9 ngày ngang trời đã có để cho hắn Hoàn Nhan A Cốt đả toàn lực ứng phó tư cách, mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần phá cái này ngang trời 9 ngày, như vậy Đấu Tiểu Thần tăng liền không thể nào lại thêm át chủ bài đến thời gian đó, hắn Hoàn Nhan A Cốt đả là có thể chém giết cái này Đấu Tiểu Thần tăng. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan A Cốt đả chậm rãi nhìn Vương Văn Khanh, Lâm Linh Tố hai người một cái. Lập tức Hoàn Nhan A Cốt đả giơ cao tay phải lên. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt đả giơ cao tay phải lên, từng luồng huyết sắc cương khí từ trên mặt đất lơ lửng. Từng đạo huyết sắc cương khí từ Kim Quân binh sĩ trên thân hướng về Hoàn Nhan A Cốt đả tụ đến. Vô tận sát khí cùng huyết sắc cương khí vờn quanh Hoàn Nhan A Cốt đả toàn thân, khiến cho Đấu Tiểu Thần tăng, Vương Văn Khanh, Lâm Linh Tố ba người cũng không dám tùy tiện động thủ. Không bao lâu, kia huyết sắc cương khí liền dẫn trận sát khí hóa thành Thiên Quân Vạn Mã, lơ lửng không trung. Mà kia Thiên Quân Vạn Mã nhân mã cụ giáp, chính là Thiết Phủ Đồ tướng mạo. Đây là cái gì? Một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người bên cạnh Lâm Linh Tố đợi người. Hiển nhiên, cho dù lấy Lâm Linh Tố kiến thức, cũng hoàn toàn nhận thức không được trước mắt Hoàn Nhan A Cốt đả thủ đoạn. Lâm Linh Tố bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, kia huyết sắc cương khí mang theo vô tận sát khí hóa thành Thiết Phủ Đồ mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng. Mà một màn này, cũng kinh ngạc đến ngây người phương xa Vũ Hóa Điền đợi người. Một màn này, Vũ Hóa Điền kỳ thực cũng chưa từng thấy tận mắt. Chính là, Vũ Hóa Điền cũng tại trong tình báo từng nghe nói qua cùng loại này giống như một màn. Đây là binh gia quân thế. Hoàn Nhan A Cốt đả cư nhiên cũng có thể hiện hóa quân thế. Vũ Hóa Điền vô cùng khiếp sợ nhẹ nói. Mà Hoàn Nhan A Cốt đả cái thủ đoạn này, Vũ Hóa Điền chính là ban đầu Thần Đô chi chiến trong tình báo nghe nói qua. Chỉ có điều, Thần Đô trong chiến đấu, Lý Thế Dân là lấy Đường Quân quân thế hiện hóa vì là Lăng Yên Các, là Lăng Yên Các 24 công thần. Hôm nay Hoàn Nhan A Cốt đả cũng là dùng Kim Quân quân thế hiện hóa thành Thiết Phù Đồ. Hướng theo sát phạt chi khí hóa thành Thiết Phù Đồ từng bước hiện ra, Đấu Tiểu Thần tăng, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh ba người tất cả đều là nhẫn nhịn không được lạnh cả tim. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, loại này sát phạt chi khí mức độ đậm đặc. Thậm chí, tinh thần bọn họ ý chí hẳn là đều bị áp chế. Ba người các ngươi cùng lên đi. Hoàn Nhan A Cốt Đạ thanh âm chậm rãi từ huyết sắc dòng nước lũ bên trong truyền ra. Vô số sát phạt chi khí hóa thành thiết phù đồ lúc này cũng đã vận sức chờ phát động đối mặt Hoàn Nhan A Cốt Đạ khủng bố quân thế đấu tiểu thần tăng, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh ba người vốn là hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức liền dồn dập xung lên. Ba người bọn họ cư nhiên là tính toán đối chiến Hoàn Nhan A Cốt Đạ phù đồ quân thế. Nhìn đến một màn này, Hoàn Nhan A Cốt Đạ cũng không khỏi cười lớn. "Hảo, hảo, hảo. Ba vị quả nhiên có bá lực. Bản vương yêu mến bọn ngươi kiểu người này." Giải thích. Hoàn Nhan A Cốt Đạ hai mắt dùng mình, quát to một tiếng truyền ra. "Giết!" Nhất thời, kia vô tận sát phạt chi khí tạo thành huyết sắc thiết phù đồ tựa như cùng nước lũ và manh thú một dạng, bình thường hướng phía đấu tiểu thần tăng, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh ba người vồ tới. Trong mấy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên tối mờ ở đó sát phạt chi khí bao phủ phía dưới, ngay cả đấu tiểu thần tăng 9 ngày cũng hiện ra ảm đạm mất sắc. Mà ở đó phù đồ quân thế phía trước nhất, càng là Hoàn Nhan A Cốt Đạ gương cho binh sĩ, phảng phất như manh thú một dạng, bình thường bổ nhào về phía Lâm Linh Tố ba người. Trong phút chốc, Lâm Linh Tố ba người liền cùng Hoàn Nhan A Cốt Đạ, phù đồ quân thế liều chết xung phong trùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh, đấu tiểu thần tăng ba người cũng liền lâm vào kịch liệt giao phong bên trong. Mà hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đạ bốn người giao thủ, bốn phía không khí đều bắt đầu vặn mèo, không gian phảng phất đều muốn sụp đổ mở dạng, bình thường. Vô tận gào thét cùng gào thét bi thương, trong nháy mắt vang vọng chỉnh vùng đất. Chương 460, Tiêu Hùng Đầu Bạc. Chương 460, Tiêu Hùng Đầu Bạc. Một trận chiến này, Hoàn Nhan A Cốt Đạ cùng Lâm Linh Tố ba người từ tia nắng ban mai sơ hiện một mực đánh tới hoàng hôn hoàng hôn. Toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm thành ba người giao phong hóa thành huyết hồng chi sắc. Một phiến huyết quang bao phủ trong chiến trường. Vô số sát phạt chi khí hóa thành thiết phủ đồ bị đánh tan, lập tức lại liên tục không ngừng từ một bên kim quân binh sĩ trên thân bổ sung mà tới. Ba người không đoạn giao phong đấy. Hoàn Nhan A Cốt Đạ thân thể giống như một vòng huyết nhật, tản ra khủng bố sát phạt chi khí. Từng nhát khủng bố quyền cương cắt phá trời cao, đánh nát hết thảy. Mà bên kia Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người, chính là toàn thân đạo bảo, trôi giạt như tiên, giống như thần tiên bên trong người. Thân ảnh hai người không ngừng lấp lóe, mỗi lần công kích đều có vô tận lôi đình bắn ra đạo kia chớp giang khắp nơi, không ngừng cùng những cái kia vọt tới thiết phủ đồ đụng vào nhau. Lúc thỉnh thoảng hai người cũng sẽ lấy đủ loại lôi pháp cùng Hoàn Nhan A Cốt Đạ chính diện giao phong đấu. Loại cấp bậc này giao phong, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh tự nhiên là không có khả năng chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà Hoàn Nhan A Cốt Đạ cũng đồng dạng không làm gì được, phải, hai người bọn họ. Mỗi lần Hoàn Nhan A Cốt Đạ bá đạo chi quyền đánh nát trước mặt lôi đỉnh, đánh lui Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người thời khắc, bên cạnh đấu tiểu thần tăng liền sẽ lấy 9 ngày ngang trời xâm nhiễu. Nếu không phải có phù đồ quân thế cắt giảm áp lực, sợ rằng thật đúng là để cho đấu tiểu thần tăng tập kích bất ngờ thuận lợi. Không thể không nói, một trận chiến này Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh, đấu tiểu thần tăng ba người biểu hiện đều rất tốt. Cho dù là với tư cách chủ của một nước Hoàn Nhan A Cốt Đạ, tại đối mặt bọn hắn ba người lúc, cũng không có giành được qua chốc lát thượng phong. Mà cái kết quả này, cũng để cho một mực tìm kiếm tốc chiến tốc thắng mà không được Hoàn Nhan A Cốt Đạ mười phần căm tức. Dù sao, lấy hắn phủ đồ bá thể, nếu như chính diện cùng Lâm Linh Tố ba người bọn họ cứng đối cứng, ba người bọn họ chắc chắn là thắng không nổi chính mình. Chính là hôm nay ba người bọn họ tất cả đều là chiếu ứng lẫn nhau, không cùng mình liều mạng. Muốn bằng vào lôi đỉnh cùng 9 ngày đang sống dây dưa đến chết chính mình, điều này không khỏi làm Hoàn Nhan A Cốt Đạ cảm thấy phẫn nộ lại được cười. Dù sao, hắn phù đồ bá thể cũng không là bình thường luyện thể chi pháp. Cái này phù đồ bá thể vốn là bằng vào sát phạt chi khí tôi luyện thân thể luyện thể. Chính mình hôm nay có thể nói là càng chiến càng hăng. Lâm Linh Tố bọn họ cố gắng tiêu hao chính mình, lại không nghĩ ngược lại thất sách. Chỉ có điều, hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đạ một quyền đánh lui đấu tiểu thần tăng. Hoàn Nhan A Cốt Đạ trong ánh mắt không tên thoáng qua một đạo phức tạp chi sắc. Bởi vì giờ khắc này Hoàn Nhan A Cốt Đạ phù đồ bá thể cũng không tiếp tục bởi vì ba người ở giữa kịch đấu mà tiếp tục biến cường. Hoàn Nhan A Cốt Đạ minh bạch, hiện tại hắn đã đạt đến cực hạn. Hay hoặc là nói, hắn đã tiêu hao quá nhiều, tiếp xuống dưới kích chiến, rất có thể phải tiêu hao hắn cái kia vốn là không tính rất dài thọ nguyên. Mà hắn thọ nguyên, mỗi một khắc đều là cực kỳ quý báu nha Đại Minh Hoàng Cung. Thánh thượng, ngươi cảm thấy cái này một lần Vũ Hóa Điền bọn họ có thể thành công sao? Giang Ngọc Yến một bên vì là Chu Thắng nhẹ nhàng ấn lấy bà vai, một bên trầm âm thanh hỏi. Mà Chu Thắng chính là mở mắt, uống một hớp bên cạnh nước trà. Đương nhiên có thể. Đại Minh nhiều như vậy lần xuất thủ, chấm nhiều như vậy lần xuất thủ, ngươi có thể từng gặp chấm thất thủ đâu? Chu Thắng mặt sắc lãnh đạm nói ra. Thánh thượng, chính là kia Hoàn Nhan A Cốt Đạ chính là Kim Quốc khai quốc chi chủ. Hắn thực lực, cho dù không so được với được, phải, Lý Thế Dân, chính là chỉ bằng vào Lâm Linh Tố cùng Thần Tiêu phái mấy cái, sợ rằng còn thắng hắn không được đi. Giang Ngọc Yến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dù sao đây chính là đem chọn cái Liêu Quốc lấy thế dễ như trở bàn tay đánh bại Hoàn Nhan A Cốt Đạ nha. Lâm Linh Tố bọn họ tuy nhiên thực lực cũng không kém, chính là so với Hoàn Nhan A Cốt Đạ, Giang Ngọc Yến thật sự là không có lòng tin. Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh, tại cộng thêm cái kia hẳn đúng là hợp tác với bọn họ đấu tiểu thần tăng. Ba người bọn họ liên thủ, tuy nhiên cũng chưa chắc có thể vượt qua Hoàn Nhan A Cốt Đạ. Chính là Hoàn Nhan A Cốt Đạ muốn tùy tiện vượt qua ba người bọn họ, cũng tất nhiên là không có khả năng. Huống chi, Hoàn Nhan A Cốt Đạ trên thân chính là có một cái vấn đề lớn nha. Nói tới chỗ này, Chu Thắng sắc mặt cũng không khỏi hơi vung lên. Kim Quốc kia một đám manh tướng, tuy nhiên cũng đều là như sói như hổ. Chính là đồng dạng, trên người bọn họ vấn đề cũng xác thực quá nhiều. Người đối với, đúng, cái này Hoàn Nhan A Cốt Đạ năm xưa trải qua còn có giải. Chu Thắng đông nhiên hướng về Giang Ngọc Kiến hỏi. Mà Giang Ngọc Kiến chính là hơi gật đầu một cái. Cái này thần thiếp dĩ nhiên là biết rõ. cái này Hoàn Nhan A Cốt Đả chính là Hắc Sơn Bạch Thủy bên trong nữ chân bộ lạc hậu nhân. Sau đó nữ chân bộ lạc chia ra làm hai, một nửa nữ chân đầu nhập vào chúng ta Đại Minh, một nửa nữ chân thì hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng nhau trốn đi. Sau đó đầu nhập vào Đại Minh nữ chân gia nô nhĩ cấp xích cái kia phản tặc. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng tại Thảo Nguyên sáng lập Kim Quốc. Hoàn Nhan A Cốt Đả nổi danh chi chiến, cũng là cùng đã từng nhất phương bá chủ Liêu Quốc giao chiến. Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất chiến thành danh. Về sau càng là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Kim Quốc lập tức trở thành trên Thảo Nguyên số 1 số 2 tồn tại. Nghe Giang Ngọc Kiến nói, Chu Thắng chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi đây là đối với, đúng, Hoàn Nhan A Cốt Đả công lao sự nghiệp có chút giải. Chấm muốn hỏi là, ngươi đối với, đúng, Hoàn Nhan A Cốt Đả cái người này có bao nhiêu giải đâu? Chu Thắng tiếp tục hỏi. Mà nghe Chu Thắng nói sau đó, Giang Ngọc Kiến vốn là sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Hoàn Nhan A Cốt Đả người, dũng mãnh giàu hoạt, mỗi lâm chiến trận, át phải gương cho binh sĩ, đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm nhất địa phương. Cùng lúc, Hoàn Nhan A Cốt Đả tuổi số cũng thật không nhỏ. Với tư cách không có bước vào quy khư đế vương, Hoàn Nhan A Cốt Đả mỗi một trận kích chiến đều là đang tiêu hao hắn võ nguyên. Phải biết, cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng tuổi tác nô nhĩ cấp xích, hiện nay cỏ trên đầu cũng không biết cao bao nhiêu. Chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả nhưng thủy chung còn hoạt động mạnh trên chiến trường, không ngừng cùng khắp nơi cường giả chém giết, tiêu hùng đầu bạc. Cho dù Hoàn Nhan A Cốt Đả lại làm sao kiêu dũng, làm sao vượt qua 5 tháng ăn mòn đâu. Nhìn đến Giang Ngọc Yến vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Chu Thắng liền cười cười. Thế nào, biết rõ Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân vấn đề đi. Giang Ngọc Yến gật đầu một cái. Nếu quả thật như cùng hắn nhóm suy đoán loại này, cái này một lần, nếu mà Đại Minh không ra tay, sợ rằng Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Lâm Linh Tố bọn họ liền rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Qua lại Lâm Linh Tố bọn họ cái chiến, cũng ắt sẽ để cho Hoàn Nhan A Cốt Đả thọ nguyên tổn hao nhiều. Mà hôm nay Chu Thắng phái ra Vũ Hóa Điển mai phục bên cạnh, cái này một lần, nói không được thật có thể đem Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Lâm Linh Tố cùng nhau cầm xuống đều lúc, sợ rằng thật sự là nhất tiễn xong điều. Nghĩ tới đây, Giang Ngọc Kiến nhịn được càng thêm bội phục lên trước mặt Chu Thắng. Thánh thượng thật là anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót. Kia Hoàn Nhan A Cốt Đả bực nào kiêu hùng, kia Lâm Linh Tố bực nào gian trá. Hôm nay sợ rằng liền muốn song song gãy tại thánh thượng trên tay. Giang Ngọc Kiến mặt đầy khâm phục chi tình, hướng về Chu Thắng nói ra. Nhưng Chu Thắng lại chậm rãi lắc đầu một cái. Chiến trường bên trên, thay đổi trong nháy mắt, còn chưa tới kết quả, liền nói không được đến tột cùng sẽ như thế nào. Chương 461, Cửu Tiễn Hoàng Hôn. Chương 461, Cửu Tiễn Hoàng Hôn. Kim Tống chỗ giao giới chiến trường bên trên, Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng Lâm Linh Tố ba người đã chiến đến thời khắc mấu chốt nhất. Hoàn Nhan A Cốt Đả tuy nhiên một mực chiếm lấy thượng phòng, có thể Lâm Linh Tố ba người nhưng thủy chung có thể giáng chống đỡ. Hơn nữa ba người phối hợp ăn ý càng đem Hoàn Nhan A Cốt Đả tiến công gắt gao ngăn trở. Cái này khiến Hoàn Nhan A Cốt Đả càng ngày càng phiền não. Hắn kiên nhẫn cũng từng bước bị hao mòn chỉ ánh sáng. Hoàn Nhan A Cốt Đả, ngươi đã hết chiêu để dùng đi. Nhìn đến Hoàn Nhan A Cốt Đả thần sắc, Lâm Linh Tố đông nhiên lạnh giọng nói ra. Nghe Lâm Linh Tố nói, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại chỉ là cười khẩy. Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi chống đỡ được ta sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả nói ra. Vậy liền thử xem a. Lâm Linh Tố nghe vậy, khinh thường cười nói. Được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Hoàn Nhan A Cốt Đả giải thích. Bất thình lình phát ra một hồi hổ gầm. Trong phút chốc, xung quanh cương khí kim màu đỏ cấp tốc lưu chuyển, hình thành một luồng cuồng bạo lốc xoáy. Hô, rào. Cuồng bạo cương phong mang theo một luồng hủy thiên diệt địa một dạng khí tức, bao phủ chỉnh vùng đất. Cuồng phong nơi ta đi đến, trên mặt đất bụi đất bay tán loạn, mặt đất đều bị cày ra từng đầu thâm thủy câu. Mà cái này, chẳng qua là Hoàn Nhan A Cốt Đả cử chỉ vô tâm thôi. Có thể cho dù loại này, vẫn như cũ khiến Lâm Linh Tố bọn họ cảm thấy một tia khó có thể chống lại áp bách cảm giác, cảm thụ được tia kinh khủng cương phong cảm giác đột ngột. Cho dù là Lâm Linh Tố bọn họ, trong lòng cũng nhịn được đối với, đúng, Hoàn Nhan A Cốt Đả lực lượng kinh ngạc không thôi. Hoàn Nhan A Cốt Đả lại còn có thừa lực. Bị một màn này khiếp sợ cũng xa không chỉ Lâm Linh Tố đợi người đứng tại cách đó không xa Vũ Hóa Điển chờ người, lúc này cũng là vô cùng kinh hãi. Hoàn Nhan A Cốt Đả thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hắn lại còn có thừa lực có thể thi triển. Hoàn Nhan A Cốt Đả thân ảnh tại trong tầm mắt mọi người càng ngày càng mơ hồ. Chính là, mọi người lại cảm giác phảng phất có một đầu to lớn dã thú đang từ từ ép tới gần bọn họ một dạng để bọn hắn như gặp đại địch. Hướng theo kia kinh khủng cương khí đạt đến tới đỉnh phong. Nguyên bản mơ hồ Hoàn Nhan A Cốt Đả thân ảnh lại bất thình lình bành trướng. Trong chớp mắt, Hoàn Nhan A Cốt Đả thân thể lại lần nữa rút ra cao gấp đôi. Toàn thân huyết sắc bắp thịt cuộn cuộn, từng đầu mạch máu giống như mãng xà mở dạng, bình thường, cậy quyền toàn thân, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả đôi mắt cũng triệt để biến dạng, biến thành một đôi màu vàng nóng tụ đồng. Tại cái này tụ đồng bên trong, có một luồng khủng bố hung lệ chi sắc đang lăn lộn đấy để cho người nhìn mà sợ. Cảm thụ được Hoàn Nhan A Cốt Đả tản mát ra khí tức kinh khủng, cho dù là tu vi thâm hậu nhất đấu tiểu thần tăng lúc này cũng trong lòng không khỏi chấn động. Hoàn Nhan A Cốt Đả khí tức thật sự quá cường hãn, cho dù là lấy đấu tiểu thần tăng hôm nay thực lực, cũng căn bản là vô pháp mặc kệ mạnh mẽ như vậy uy áp. Một khắc này đấu tiểu thần tăng rốt cuộc ý thức được, vị này Hoàn Nhan A Cốt Đả lực lượng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù là hắn, cũng rất có thể ngăn cản không được Hoàn Nhan A Cốt Đả tiếp xuống dưới thế công. Mà giờ khắc này, Hoàn Nhan A Cốt Đả thân thể phía trên khí thế cũng đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả khỏe miệng cũng hơi phát họa lên một chút đường cong tà dị. Một giây kế tiếp, ầm ầm, kèm theo Hoàn Nhan A Cốt Đả hữu quyền mạnh mẽ đánh ra, một luồng bàng bạc kinh khí từ Hoàn Nhan A Cốt Đả trong lòng bàn tay phun trào mà ra, giống như một đầu cuồng dã giao long, kéo theo bốn phương tám hướng cương phong, hướng phía Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh vị trí cuồng quyền mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người lúc này cũng là cao mày, bởi vì bọn hắn hai người cũng có thể cảm nhận được một chiêu này chỗ đáng sợ. Cho lão phu phá. Phá. Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố hai người dồn dập giận dữ hét. Sau một khắc, hai người toàn thân lôi quang lấp lóe. Lâm Linh Tố trước người càng là ngưng tụ ra một cái to lớn tử sắc lôi cầu, ở đó tử sắc lôi cầu bên trong hàm chứa vô tận năng lượng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Ầm ầm. Tử sắc lôi cầu cùng kia cuồng bạo cương phong mạnh mẽ tướng đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang. Giang giác. Kèm theo một tiếng giòn vang truyền đến, kia tử sắc lôi cầu nhất thời bể ra, mà kia cuồng bạo cương phong thì không trở ngại chút nào tiếp tục đánh út về phía hai người. Cảm nhận được vậy cường đại trùng kích, Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố hai người mặt sắc đều thay đổi. Rồi sau đó, liền thấy hai người không hẹn mà cùng song song hướng bên cạnh né tránh mà đi. Vành. Hai người vừa tránh thoát, kia cuồng bạo cương phong liền hành tại một tòa núi lớn bên trên. Ngọn núi lớn kia, tại chỗ sụp đổ nứt toát. Phốc suy. Nhìn thấy một màn này, Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố hai người đều không được chấn động trong lòng. Một đòn này nếu là thật đánh trúng, bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, tuy nhiên một đòn này bị Lâm Linh Tố hai người bọn họ thoáng qua, nhưng Hoàn Nhan A Cốt đã mục đích lại như cũng đã đến. Nhìn thấy hai người bị chính mình nhất kích đánh lui trong nháy mắt, Hoàn Nhan A Cốt đã liền lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười. Bởi vì hắn mục tiêu vốn cũng không là Lâm Linh Tố hai người. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là bên cạnh Đấu Tiểu Thần Tăng. Dù sao Đấu Tiểu Thần Tăng 9 ngày ngang trời, thật sự là quá mức khó giải quyết, tất phải mau sớm trừ rơi hắn tải mới được. A. Hoàn Nhan A Cốt đã gầm nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, huyết sắc cương khí liền tại Hoàn Nhan A Cốt đã trong tay hóa thành một chương huyết điêu khắc trường cung. Máu này điêu khắc trường cung, toàn thân phảng phất từ huyết dịch ngưng tụ mà thành, toàn thân đỏ ngầu, sát khí tràn ra. Mà ở đó huyết điêu khắc trường cung xuất hiện trong nháy mắt. Hoàn Nhan A Cốt đã tựa như cùng bị cái gì đánh mạnh một dạng, bình thường. Trong nháy mắt khí thế giảm đi, mặt sắc đều tái nhợt mấy phần. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt đã lại cũng không có vì vậy dừng tay, ngược lại là lại lần nữa thúc dục khí tức trong cơ thể. Một luồng mạnh mẽ cùng cực huyết sát chi khí từ Hoàn Nhan A Cốt đã trong thân thể phun trào mà ra. Sau một khắc, kia huyết điêu khắc trường cung cũng trong nháy mắt tỏa ra khủng bố màu đỏ thẫm. Hoàn Nhan A Cốt đã trong tay càng là nhiều hơn một chi huyết sắc mưa tên. Sau đó, Hoàn Nhan A Cốt đã trong tay trường cung kéo ra một dây, lắp tên bắn tên. Hiu. Ầm. Kèm theo một hồi sắc bén tiếng xé gió, một vệt ánh sáng màu máu lập lòe thiên địa. Một mũi tên này tốc độ thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt liền tại trong hư không vạch ra một đạo huyết sắc lưu tinh, ở đó mũi tên bắn ra cùng lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió cũng đột nhiên vang tận mây xanh, phản phất đem phía chân trời đám mây đều xé rách một dạng, bình thường. Một mũi tên này, uy thế tuyệt luân. Chỉ một mũi tên, Đấu Tiểu Thần Tăng toàn thân vờn quanh 9 ngày liền bị một mũi tên bắn rơi. Mà cái này, còn không là toàn bộ. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không dừng tay. Trong phút chốc, Hoàn Nhan A Cốt Đả liền ngay cả bắn cựu tiễn đều bên trong Đấu Tiểu Thần Tăng chi 9 ngày. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Hướng theo từng đường tiếng nổ đùng đoàng truyền đến 9 ngày toàn bộ bạo liệt, hóa thành khắp trời năng lượng ba động, khuyết tán mà ra. Phúc. Tại 9 ngày đều rơi xuống trong nháy mắt, Đấu Tiểu Thần Tăng bất thình lình phun ra một ngụm tiên huyết, mặt sắc càng là trong nháy mắt vô cùng nhợt nhạt. Một đôi tròng mắt bên trong càng là lộ ra một tia khó có thể tin chi sắc. Chương 442, lưỡng bại câu thương. Chương 442, lưỡng bại câu thương. Hướng theo Đấu Tiểu Thần Tăng 9 ngày toàn bộ vì là Hoàn Nhan A Cốt đã huyết tiến phá, Đấu Tiểu Thần Tăng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Hoàn Nhan A Cốt đã tại bắn ra cái này cựu tiễn về sau cũng là sắc mặt tái nhợt, ảm đạm vô quang. Khuôn mặt mắt trần có thể thấy trở nên già yếu lên. Hơn nữa tại trên người, càng là nhiều một lớp bụi mưa lất phất tử khí. Hiển nhiên, vừa mới trận chiến đó, hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Ngay cả hắn thọ nguyên, sợ rằng đều tại vừa mới chín dưới tên hao tổn rất nhiều. Bất quá, những này cũng không tính là cái gì. Hoàn Nhan A Cốt đã cũng không là một vị phụ nhân chi nhân người. Hắn bản tính chính là một cái tàn nhẫn thích giết chóc gia hỏa. Nếu muốn buộc hắn sử dụng một chiêu này, kia hắn cũng tuyệt không ngại liều mạng một cược. Hoàn Nhan A Cốt đã nhếch miệng lên một chút lạnh lẽo nụ cười. Tiếp theo, chỉ nghe Hoàn Nhan A Cốt đã cười lạnh nói, "Đấu Tiểu, ngươi cũng đừng trách ta, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Nói xong, Hoàn Nhan A Cốt đã lần nữa thúc dục cơ thể bên trong tinh huyết, chân khí. Cùng bạo sát phạt chi khí cùng sôi sục toàn thân huyết nục, lại lần nữa đắp lại Hoàn Nhan A Cốt đã vừa mới trạng thái suy yếu. Sau một khắc, chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt đã trong tay trường cung, liền trực tiếp nhắm ngay Đấu Tiểu Thần Tăng. Mà cái này một lần, không chỉ là Đấu Tiểu Thần Tăng, ngay cả Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố hai người mặt sắc, đều đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì tại lần công kích này bên dưới, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác đến, Hoàn Nhan A Cốt đã vậy cái kia lực lượng cuồng bạo đã nhắm Đấu Tiểu Thần Tăng. Nhưng mà, chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Hoàn Nhan A Cốt đã lại lần nữa xuất tiễn. Chỉ thấy ở đó mũi tên xuất hiện trong nháy mắt, Đấu Tiểu liền cảm giác đến một luồng to lớn cảm giác nuột ngạt, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Cho dù lấy Đấu Tiểu tâm cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định nội tâm Đấu Tiểu minh bạch. Sau đó Hoàn Nhan A Cốt đã một mũi tên này, sẽ là kinh thiên động địa một mũi tên. Thậm chí một mũi tên này uy lực còn muốn vượt qua lúc trước cựu tiễn bên trong tùy ý ba mũi tên chi hợp. Một mũi tên này đủ rồi muốn hắn Đấu Tiểu mệnh. Uống. Sau một khắc, Đấu Tiểu hít sâu một hơi, hai tay chấn động, nhất thời cơ thể bên trong dâng trào lực lượng bao phủ mà ra, hình thành một phiến quần quần kim quang bao phủ toàn thân. Hiển nhiên Đấu Tiểu minh bạch, một mũi tên này hắn chưa chắc tránh thoát đi, cho nên Đấu Tiểu cũng không có ý định lại trốn. Hiu. Sau một khắc, chỉ thấy mũi tên kia tên hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bay vút mà đến. Ầm. Một tiếng đụng chạm kịch liệt thanh âm vang tận mây xanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, Hoàn Nhan A Cốt Đả huyết tiễn liền cùng đấu tiểu hộ thể kim quang mạnh mẽ đụng vào nhau, ở đó đụng chạm kịch liệt phía dưới, giữa cả thiên địa đều rất giống nhấc lên một hồi cuồng phong. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra, khiến cho phương viên mấy trăm mét bên trong mặt đất đều từng khúc nổ tung. Từng đạo khủng bố vết nứt càng là giống như lưới nện một dạng nhanh chóng lan tràn ra. Ầm. Một đạo tiếng nổ kinh khủng đột nhiên vang vọng mà lên. Trong phút chốc, kim quang phá toái, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem đấu tiểu thần tăng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ nhất kích, đấu tiểu thần tăng liền người bị thương nặng. Thân hình càng là ở giữa không trung bay ngược tầm hơn 10 trượng. Cuối cùng, tầng tầng thế trên mặt đất đấu tiểu thần tăng thân thể đập trên mặt đất lưu lại một đạo hố sâu. Ầm. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đấu tiểu thần tăng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặc trường bào. Bất quá cũng may một mũi tên này cuối cùng là để cho đấu tiểu tiếp theo, chưa từng tổn thương đến tính mạng. Cùng nay cùng lúc, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người liền đã lặng lẽ đi tới Hoàn Nhan A Cốt Đả bên người. Hai người một trái một phải, trong lòng bàn tay lôi quang lấp lóe, liền muốn đối với, đúng, Hoàn Nhan A Cốt Đả tả hữu giáp công. Hừ, tìm chết. Nhưng mà, đối mặt hai người này, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại lạnh rên một tiếng. Lập tức, chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả hai tay bất thình lình vung ra. Một trái một phải, hướng Lâm Linh Tố hai người đánh kích mà ra. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, bùng nổ ra rực rỡ điện mang cùng nóng bỏng hỏa diễm. Xoẹt, xoẹt. Chỉ nghe một hồi tiếng xé rách, hai người liền bị Hoàn Nhan A Cốt Đả kia kinh khủng cùng cực lực lượng cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm, ầm. Oeng. Hai người tầng tầng rơi xuống đất, liên tiếp cút ra khỏi hơn 100m xa, trên mặt đất lưu lại hai đầu thật dài khe rãnh, cái này mới dừng lại thân thể. Mà lúc này, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh hai người khoe miệng cũng đều tràn ra máu tươi, xem bộ dáng là bị Hoàn Nhan A Cốt Đả kia lực lượng đáng sợ cho chấn thương. Bất quá ra tất cả mọi người tại chỗ ý liệu là, Hoàn Nhan A Cốt Đả cư nhiên cũng không có chủ động truy kích. Thậm chí ngay cả bên cạnh phù đồ quân thế cũng ngay lúc này chỉ hoàn thế công điều này cũng làm cho Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người được tạm thời ổn định thân hình. Chỉ có điều, tuy nhiên như thế, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh ánh mắt hai người như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Hoàn Nhan A Cốt Đả, trong mắt mang theo nồng nặc kiên kỵ chi sắc. Mà giờ khắc này Hoàn Nhan A Cốt Đả lại dĩ nhiên không phụ vừa mới ma thần phong thái. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả đã biến trở về người bình thường hình thể. Tiêu kinh khủng cùng cực huyết nục cũng biến mất. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả nhìn qua giống như là một tên phổ thông khôi ngô hán tử. Vừa mới hai quyền, là Hoàn Nhan A Cốt Đả vội vàng bên dưới xuất thủ đã tiêu hao Hoàn Nhan A Cốt Đả không ít tinh lực cùng chân khí, dẫn đến hắn thực lực bây giờ đã hạ xuống rất nhiều. Ngay cả truy kích thời cơ tốt đều bị Hoàn Nhan A Cốt Đả mạnh mẽ dùng lý trí áp qua truy kích suy nghĩ. Hô. Hoàn Nhan A Cốt Đả thâm sâu thở ra một ngụm trọc khí. Hoàn Nhan A Cốt Đả có thể cảm nhận được, một trận chiến này đã để thân thể của hắn hao tổn quá nhiều, mà hắn tuy nhiên đã đem đấu tiểu trọng thương, khiến cho mất chiến đấu năng lực. Chính là bên cạnh Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh lại còn có sức đánh một trận. Cho dù mình còn có thể đủ lại toàn bộ khai hỏa một lần phù đồ bá thể, chính là loại này ép Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người lấy chết đánh nhau. Chính mình khó miễn muốn lại trải qua một đợt huyết chiến, mà chính mình hôm nay thân thể cùng thọ nguyên đã không nhiều. Sau đó cho dù chính mình cường hành trấn áp hai người, thân thể của mình làm sao có thể duy trì ở Kim Quốc uy thế đâu? Chính mình lại còn có thể sống bao lâu đâu? Cho nên, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã vô tâm lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thành thật mà nói đối phương ba người thực lực đã vượt quá Hoàn Nhan A Cốt Đả dự liệu. Sớm biết đối phương ba người khó giải quyết như vậy Hoàn Nhan A Cốt Đả tất nhiên không thể nào biết cùng bọn chúng như thế cái chiến. Hôm nay đã như thế, như vậy Hoàn Nhan A Cốt Đả tự nhiên không muốn lại tiếp tục đánh xuống. Lại tiếp tục đánh xuống, khả năng liền muốn thật bị thương cùng chính mình căn cơ. Hôm nay bản thân đã phế đấu tiểu, cũng coi là suy yếu tống thổ thực lực. Về phần Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người, chờ mình khôi phục lại, lại tính toán sau là được. Một trận chiến này, cho dù Hoàn Nhan A Cốt Đả không muốn thừa nhận, nhưng này đích xác là một đợt lưỡng bại câu thương giao phong. Cho dù Hoàn Nhan A Cốt Đả là thượng phong một phương, cho dù Hoàn Nhan A Cốt Đả còn có dư lực có thể giết rơi ba người, chính là với tư cách Kim Quốc chi chủ Hoàn Nhan A Cốt Đả, cũng không thể đem tương lai mình, Kim Quốc tương lai đều áp đến một trận chiến này phía trên. Chương 443. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 443. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau đánh chết Lâm Linh Tố ba người để cho mình tại ba người bọn họ vùng vây dây chết xuống, bên dưới bị thương nặng. Tiến tới làm cho cả Kim Quốc đối mặt một cái vô pháp dự đoán tương lai. Hoàn Nhan A Cốt Đả còn không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao nếu như hắn thực sự thua, như vậy Kim Quốc tương lai liền em sẽ hủy trong chốc lát. Hoàn Nhan A Cốt Đả chính mình không muốn chết, càng không muốn để cho Kim Quốc từ đấy suy vong. Mà cục thế trước mắt cũng đã dung không được hắn lo lắng nữa nhiều như vậy. Đi thôi. Hoàn Nhan A Cốt Đả hít sâu một hơi, sau đó liền đối với Lâm Linh Tố ba người nhẹ nói nói. Nhưng mà, giữa lúc Hoàn Nhan A Cốt Đả cho rằng một trận chiến này sắp kết thúc, Lâm Linh Tố ba người sắp lui bước thời điểm, một giọng nói lại vang lên. Lang chủ bệ hạ, một trận chiến này có thể vẫn chưa kết thúc nha. Một đạo thanh âm bén nhọn bỗng nhiên vang dội. Nhất thời, mọi người tại đây, ngoại trừ Lâm Linh Tố bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều lộ ra một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ cũng thật không ngờ, tại đây lại còn có người khác. Hơn nữa, bọn họ cư nhiên không có một người phát hiện những người đó tồn tại. Có thể tưởng tượng được, những người này đến tuột cùng có tu vi bậc nào. Lúc này Lâm Linh Tố, mặt sắc càng là khó coi tới cực điểm, nhưng hắn lại như cũ giữ yên lặng. Là ai? Hoàn Nhan A Cốt Đả trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Hắn thật không ngờ, một trận chiến này, vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy sơ suất. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này một lần, thậm chí ngay cả hắn Hoàn Nhan A Cốt Đả đều nói. Cái này khiến Hoàn Nhan A Cốt Đả làm sao có thể nhẫn? Hắn chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả A, hắn chính là độc nhất vô nhị Hoàn Nhan A Cốt Đả A, như thế mất thể diện sự tình, há lại hắn có thể chịu được. Mà vào thời khắc này, mấy đạo thân ảnh liền từ bên cạnh chậm rãi đi ra. Mà giờ khắc này mọi người thấy rất rõ kia mấy đạo thân ảnh tướng mạo sau đó, nhất thời liền lộ ra một chút bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả biểu tình, nhưng trong nháy mắt trầm xuống, hướng theo hắn khuôn mặt cùng nhau chìm xuống, còn có tâm hắn. Xuất hiện mấy người, chính là Đại Minh Tây Hán Hán Công, Vũ Hóa Điển. Tuy nhiên Vũ Hóa Điển vừa vặn chỉ là một tên độ kiếp cảnh, bởi vì hắn thân phận đặc thù, cho nên hắn tại Đại Minh sức ảnh hưởng cực lớn, mà hắn xuất hiện cũng đã đại biểu rất nhiều chuyện. Chính như bây giờ đứng tại Vũ Hóa Điển bên người mấy người, tuy nhiên Vũ Hóa Điển vừa vặn chỉ là độ kiếp cảnh, nhưng bên cạnh hắn mấy người kia không có một cái không phải vũ thần cảnh. Cái này sẽ để cho Hoàn Nhan A Cốt Đả chờ người trong lòng không khỏi trầm xuống. Trải qua một phen kích chiến bọn họ, hôm nay đối đầu chim sẻ nút đằng sau Vũ Hóa Điển đợi người, bọn họ làm thật có thể còn sống sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng là trở nên đau đầu, bởi vì lúc này Vũ Hóa Điển đợi người, có thể không vẹn vẹn chỉ là chim sẻ nút đằng sau mà thôi. Vũ Hóa Điển đợi người, càng là Hoàn Nhan A Cốt Đả từ địch Đại Minh cùng Kim Quốc, có thể nói là ân oán không ngừng. Hiện nay Vũ Hóa Điển bọn họ nếu lúc này xuất hiện, như vậy Hoàn Nhan A Cốt Đả lại không thể không nghi ngờ chuyện lần này, sau lưng đến tột cùng có hay không có Đại Minh thủ bút. Cái ý nghĩ này, tại trong đầu hắn không ngừng bồi hồi, mà hướng theo Vũ Hóa Điển chờ người xuất hiện, bên cạnh Kim Quân cũng trong nháy mắt huyên áo. Lang chủ bệ hạ, ngài thật đúng là lão nha. Ngay cả Lâm Linh Tố ba người bọn hắn cũng không đủ sức chấn áp. Thật là kiêu hùng tuổi xế chiều a. Vũ Hóa Điển vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Hoàn Nhan A Cốt Đả. Nghe Vũ Hóa Điển nói, Hoàn Nhan A Cốt Đả chính là không nói một lời. Hắn không có nói bất luận cái gì nói, nhưng lúc này trên người hắn tản mát ra cổ khí tức kia, lại dĩ nhiên để cho Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người biết được, trước mắt cái này Kim Quốc lang chủ chính đang tích góp dùng sức số lượng. Mà Vũ Hóa Điển nhìn đến trầm mặc Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhưng không có ở Hoàn Nhan A Cốt Đả tích xúc lực lượng. Vũ Hóa Điển chỉ là khinh miệt xem Hoàn Nhan A Cốt Đả, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Linh Tố đợi người. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, ba người các ngươi cư nhiên một cái cũng chưa chết, cũng không biết rằng đến tột cùng là lang chủ lão, vẫn là chúng ta xem thường các ngươi. Nghe Vũ Hóa Điển cái này tràn đầy châm chọc lời nói, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh, bao gồm hôm nay vô lực lại nổi lên đấu tiểu thần tăng đều là mặt sắc âm u như nước. Vũ Hóa Điển, các ngươi Đại Minh đến tột cùng muốn làm gì? Vương Văn Khanh cắn răng nghiến lợi nhìn đến Vũ Hóa Điển, hắn không hiểu Đại Minh Tây hắn người tại sao lại ở đây loại trong lúc mấu chốt xuất hiện, muốn làm gì? Nghe Vương Văn Khanh lời nói, Vũ Hóa Điển chính là cười cười nói ra, đương nhiên là giúp đỡ bọn ngươi. Nghe nói như vậy, Vương Văn Khanh nhịn được sửng sốt một chút. Giúp chúng ta? Ngươi phải giúp ta nhóm cái gì? Ngươi có hảo tâm như vậy? Vương Văn Khanh hiển nhiên không tin Vũ Hóa Điển lời nói dối, hắn không tin trước mắt những người này sẽ hảo tâm như thế. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hóa Điển nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên, nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng đề phòng Vương Văn Khanh, hắn lại không có một chút tức giận, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh cười cười. Dù sao chúng ta Đại Minh trong địch nhân, các ngươi Thần Tiêu phái còn chưa được xếp hàng đâu. Vũ Hóa Điển khinh miệt hừ một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoàn Nhan A Cốt Đả. Tại đây cũng chỉ có lang chủ bệ hạ có thể xưng vì là chúng ta Đại Minh sinh tử chi địch, tâm phúc đại hoạn. Hướng theo tâm phúc đại hoạn dứt tiếng, Vũ Hóa Điển ánh mắt liền trong nháy mắt sắc bén. Vũ Hóa Điển ánh mắt sắc bén nhìn đến Hoàn Nhan A Cốt Đả, trong tâm đã có tiếp xuống dưới kế hoạch. Hắn minh bạch, lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả tuy nhiên bị Lâm Linh Tố chờ người trọng thương, nhưng vẫn như cũ Kim Quốc nhất mạnh mẽ tồn tại. Hôm nay đối phó hiện ở nơi này Hoàn Nhan A Cốt Đả, bọn họ như cũ cần muôn phần cẩn thận. Cái này một lần, nếu như có thể đem Hoàn Nhan A Cốt Đả trừ đi, như vậy Kim Quốc đem mất đi người đáng tin cậy, Đại Minh Bắc Cương sẽ từ đấy trừ đi một đại địch. Mà giờ khắc này Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng cảm nhận được Vũ Hóa Điển sát ý, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả trên mặt mũi lại không có bất kỳ biểu tình. Bởi vì hắn minh bạch, lúc này hắn đã lọt vào trong tuyệt cảnh. Nếu mà không thể bình tĩnh ứng đối, như vậy hắn đem lại không khả năng còn sống. Các vị, tiếp tục đánh xuống đi. Vũ Hóa Điển cười nhìn về phía Vương Văn Khanh cùng Lâm Linh Tố. Ngươi nói cái gì? Vũ Hóa Điển, ngươi không nên quá qua làm cản. Hướng theo Vương Văn Khanh gầm lên giận dữ. Trong bầu trời, một đạo phích lịch chợt lóe lên. Nhưng mà bên cạnh Lâm Linh Tố lại một bộ ngưng trọng vô cùng biểu tình. Sau đó Lâm Linh Tố ngăn cản Vương Văn Khanh. Nhìn đến ánh mắt phức tạp Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh phảng phất cái gì đều minh bạch. Lập tức hắn thậm chí vô pháp ổn định chính mình thân ảnh, liền lùi mấy bước. Sau đó, Vương Văn Khanh liền mặt sắc âm u nhìn về phía Vũ Hóa Điển. Mà Vũ Hóa Điển chính là cười phất tay một cái. Vương đạo trưởng yên tâm, miễn là Vương đạo trưởng nghe tại hạ, Thần Tiêu một mạch sẽ không đoạn tuyệt. Mà tại Vũ Hóa Điển nói chuyện cùng lúc, Lãng Viên Vân mấy người cũng dồn dập tiến đến, chắn tam phương. Vương Văn Khanh minh bạch, cái này một lần, bọn họ không có lựa chọn. Chương 444, thú bị nhốt. Chương 444, thú bị nhốt. Hảo, hảo, hảo. Hoàn Nhan A Cốt Đả cúi đầu, tiếng cười từ hắn trong lồng ngực bộc phát ra, giống như cuồng phong bạo vũ, vô pháp kiểm chế. Hắn hai mắt lập lòe không tên hung quang, phản phất sau một khắc liền muốn cắn người khác. Hảo một cái Đại Minh, hảo một cái Gia Tĩnh, các ngươi lần này thật là đem bản tính đánh cho quá tinh. Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng thiếu, phản phất tại cười nhạo bọn họ kế hoạch. Lời hắn bên trong tràn đầy châm biếm cùng khinh miệt, tựa hồ đối với kết cục này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chính là Vũ Hóa Điển nhưng cũng có thể ở đó trong lời nói cảm nhận được một luồng thất lạc cùng phẫn nộ. Bản Vương đã từng nam chinh bắc chiến, hoành tạo thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Nhưng hiện tại xem ra, Bản Vương là lật thuyền trong mương, bị các ngươi cho tinh kế. Lời hắn bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, phản phất tại nghi vấn chính mình sức phán đoán. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Các ngươi thật là hảo thủ đoạn, giỏi tính kế. Nhìn trước mắt cười như điên Hoàn Nhan A Cốt Đả, Vũ Hóa Điền mặt sắc đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn cảm giác đến một luồng nguy cơ mãnh liệt cảm giác, phảng phất có gì có thể lo sự tình sắp phát sinh. Không tốt, cẩn thận. Vũ Hóa Điền la lớn, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Ngay tại Vũ Hóa Điền thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Hoàn Nhan A Cốt Đả thân hình bắt đầu bành trướng, toàn thân còn cuốn một luồng đỏ sẫm sát sát phạt chi khí. Hắn bắp thịt giống như là có sinh mạng một dạng tiếp tục bành trướng thêm, máu tươi ở trong cơ thể hắn sôi sục. Trong nháy mắt, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại lần nữa biến trở về phù đồ bá thể toàn bộ khai hỏa lúc bộ dáng. Phù đồ bá thể. Vũ Hóa Điền kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Vừa mới Hoàn Nhan A Cốt Đả đã nhiều lần hiện ra nó phù đồ bá thể lợi hại. Cổ lực lượng này khủng bố cùng cực, phản phất có thể đem thiên địa đều vỡ ra đến, khiến người sợ hãi. Mà Vũ Hóa Điền cũng thật không ngờ đã tổn thương nguyên khí nặng nề Hoàn Nhan A Cốt Đả lại còn có thể cho thấy siêu việt trạng thái đỉnh phong. Bất quá Vũ Hóa Điền tuy nhiên bất ngờ khiếp sợ, nhưng lại không có phân nửa sợ hãi. Dù sao, Vũ Hóa Điền cái này một lần đến, chính là đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Ha ha ha. Hoàn Nhan A Cốt Đả ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Hắn hai mắt đã trở nên đỏ ngầu, phảng phất mất lý trí, chỉ có vô tận sát lục dục vọng đang sôi trào. Các ngươi lấy là có thể tính kế bản vương. Bản vương liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính phù đồ bá thể. Cái gì là bản vương đỉnh phong phong thái? Hướng theo hắn tiếng gầm gừ, một cổ vô hình sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, làm mọi người sống lưng lạnh cả người đối mặt không để ý hết thể chiến lực toàn bộ khai hỏa Hoàn Nhan A Cốt Đả. Cho dù là Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh, lúc này cũng không khỏi trong tâm một hồi hoảng sợ. Nhị vị, còn chưa động thủ sao? Vũ Hóa Điền âm thanh u ám trong nháy mắt vang dội. Cùng ngay cùng lúc, năm cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tập trung Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người. Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh cảm thụ được tập trung chính mình kia năm cổ lực lượng cường đại. Hai người tất cả đều là nhẫn nhịn không được vẻ mặt cay đắng. Bọn họ minh bạch đại minh cao thủ đã triệt để tập trung bọn họ. Bọn họ hiện tại cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất quyết tử chiến, có lẽ còn có thể vì là Thần Tiêu phái lấy được một phen mỹ danh. Có thể nếu là bọn họ cùng đại minh khai chiến, như vậy không chỉ hai người bọn họ muốn chết, Thần Tiêu phái truyền thừa sợ rằng cũng phải từ đấy đoạn tuyệt. Cho nên, bọn họ lúc này trừ cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất quyết sinh tử, đã không có lựa chọn. Lập tức, hai người toàn thân lôi quang phun trào, kiếm chỉ Hoàn Nhan A Cốt Đả. Nhìn đến Lâm Linh Tố hai người, Hoàn Nhan A Cốt Đả chỉ là cười lạnh. Lập tức, chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả thân hình nhất động, trong phút chốc liền hóa thành một đạo huyết hồng cự ảnh tấn công về phía Lâm Linh Tố hai người. Đối mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả khủng bố thế công, Lâm Linh Tố hai người cũng cùng nhau nên đón. Lại là một đợt rất dài kích chiến. Một trận chiến này, Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người đã dùng được toàn thân thủ đoạn. Chính là tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu một ít. Lúc này không để ý hết thể Hoàn Nhan A Cốt Đả, so với lúc trước lấy một địch ba Hoàn Nhan A Cốt Đả, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người lúc này tuy nhiên cũng đều là liều mạng đánh một trận tử chiến. Có thể cuối cùng là thiếu đấu tiểu thần tăng như vậy một vị đường đại trợ lực. Không có đấu tiểu thần tăng giúp đỡ, dựa vào mượn hai người bọn họ thực lực, căn bản không có thể thắng được hiện tại gần như điên cuồng Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả một quyền động xuyên Lâm Linh Tố thân thể, sau đó lại một quyền phá toái Vương Văn Khanh thần hồn. Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người liền triệt để thua ở Hoàn Nhan A Cốt Đả trong tay. Nhìn đến một phen huyết chiến xuống, bên dưới bị Hoàn Nhan A Cốt Đả đánh chết Lâm Linh Tố hai người, Vũ Hóa Điền nội tâm cũng không khỏi dâng lên một luồng phức tạp cảm giác. Dù sao Lâm Linh Tố loại người này, xưng vì là nhất đại kiêu hùng cũng không nói quá đạo môn nhiều người như vậy, có thể đạt đến vũ hóa cảnh, có thể giải ca vũ, tận dụng mọi thứ sáng lập thượng thần quốc, lại có mấy người đâu? Nhưng chính là như vậy một vị tiêu hùng, hôm nay cư nhiên cứ như vậy chết ở chỗ này. Hiện tại Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng chỉ là một cái thú bị nhốt thôi. Vũ Hóa Điền trong tâm tự nhiên cũng là không khỏi dâng lên một hồi phức tạp cảm giác. Vũ Hóa Điền cũng nói không rõ là cảm giác gì, cuối cùng cũng không quá hóa thành một ngụm thở dài, mà hướng theo Vũ Hóa Điền một tiếng thở dài, Vũ Hóa Điền sau lưng Lãng Phiên Vân chờ người liền dồn dập tiến đến một bước, đứng ra. Trong phút chốc, ba cổ vô cùng cường đại kiếm ý trong nháy mắt tập trung phía trước Hoàn Nhan A Cốt Đả. Mà giờ khắc này đánh bại Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không tốt chịu. Cho dù lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả đã chiến lược toàn bộ khai hỏa, đạt đến đã từng chưa từng đạt đến qua đỉnh phong. Chính là đối mặt liều mạng một cực Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người. Tiểu thuyết sách, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không thể làm được áp chế hoàn toàn. Một phen kích chiến xuống, bên dưới. Tuy nhiên Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người đều đã chết tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trên tay. Có thể Hoàn Nhan A Cốt Đả hôm nay cũng đã là thương tích khắp người. Thậm chí Hoàn Nhan A Cốt Đả cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ cũng đều đã tổn thương tại Lâm Linh Tố, Vương Văn Khanh hai người lôi phát xuống, bên dưới xóa đi khỏe miệng máu đen. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng lập tức nhìn về phía Lãng Phiên Vân ba người. Hãy xưng tên ra đi. Bản vương nhận lấy, không giết hạ người vô danh. Cho dù lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả đã là người bị thương nặng, chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả lại không có một tí mềm yếu. Thân hình hắn như cũ cao ngất, thanh âm hắn trầm ổn như cũ. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả kia trầm ổn lời nói xuống, bên dưới suy yếu. Đại Minh, Lãng Phiên Vân. Đại Minh, Tạ Hiểu Phong. Đại Minh, Tiến Thập Tam. Ba tên kiếm khách dồn dập tiến đến một bước, báo ra danh hảo. Mà nghe được bọn họ tên sau đó, Hoàn Nhan A Cốt Đả mặt sắc lại càng thêm âm u, ha ha ha. Sau đó, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại lần nữa cười lên. Tiếng cười bên trong tràn đầy châm biếm. Vương bản vương còn tự xưng là một đời đế vương, kết quả cư nhiên cũng chỉ nhận thức Lãng Phiên Vân vị này Đại Minh đệ nhất kiếm. Các ngươi nói nực cười hay không thế? Hoàn Nhan A Cốt Đả tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Sau đó, chính là vẻ mặt sắc ý, đến đây đi, để cho bản vương xem, các ngươi đến tột cùng có gì bản lĩnh đi. Chương 445. Hoàn Nhan A Cốt Đả chi tử. Chương 445. Hoàn Nhan A Cốt Đả chi tử. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả dứt tiếng, từng trận huyết sắc cuồng phong trong nháy mắt còn cuốn Hoàn Nhan A Cốt Đả xoay tròn. Hoàn Nhan A Cốt Đả càng là song mắt đỏ bừng, toàn thân căng thẳng, phảng phất như quái vật. Một đôi dính đầy huyết dịch nằm đấm, cũng lại lần nữa chậm rãi giãn ra. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả gắt gao nắm chặt. Trong phút chốc, một hồi tư thế hào hùng thanh âm vang tận mây xanh. Phù đồ quân thế lại xuất hiện. Thiên quân vạn mã trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàn Nhan A Cốt Đả sau lưng. Hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả rít lên một tiếng. Trong phút chốc, thiên địa chấn động. Tiếp theo, Hoàn Nhan A Cốt Đả liền vừa nhảy ra. Phảng phất như tiểu sơn Hoàn Nhan A Cốt Đả gương cho binh sĩ, tấn công ở phía trước. Mà sau lưng của hắn thiên quân vạn mã càng là theo sát phía sau đối mặt giống như quái vật một dạng, bình thường, Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng sau lưng của hắn kia gần như điên cuồng phù đồ quân thế. Cho dù Lãng Phiên Vân bọn họ đã biết rõ Hoàn Nhan A Cốt Đả hôm nay đã là nọ hết đà, chính là bọn họ như cũng không có một người dám xem thường hôm nay liều mạng đánh một trận tử chiến Hoàn Nhan A Cốt Đả đối mặt gần như điên cuồng Hoàn Nhan A Cốt Đả đối mặt cường thế vô cùng phù đồ quân thế. Lãng Phiên Vân ba người tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hướng theo ba tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Ba đạo kiếm khí trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Ba tiếng kiếm minh, thậm chí vượt trên Hoàn Nhan A Cốt Đả cùng hắn thiên quân vạn mã. Không biết chiến đấu bao lâu, không biết chém giết bao lâu. Cho dù lấy Lãng Phiên Vân thể lực, lúc này đều đã cảm giác bước chân có chút hư phù, liên tục không ngừng tràn lên thiết phù đồ. Tùy thời cần dùng hết toàn lực đối kháng Hoàn Nhan A Cốt Đả, ngay cả Lãng Phiên Vân không thừa nhận cũng không được. Hoàn Nhan A Cốt Đả vị này nữ chân đệ nhất chiến thần đích sắc là danh bất hư truyền. Hắn kia chiến lực kinh khủng, thật có đến có thể được xưng là chiến thần tư cách. Tại vừa mới giao phong bên trong, Lãng Phiên Vân bằng vào Phúc Vũ kiếm pháp tinh diệu cùng trong tay thần kiếm thần uy, vô số lần tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân thể lưu lại không thể khôi phục khủng bố vết thương kiếm. Theo lý mà nói, có thể cho dù như thế, Lãng Phiên Vân Phúc Vũ kiếm khí vẫn như cũ không thể để cho Hoàn Nhan A Cốt Đả thân hình chậm lại từng phút từng giây. Cái này thậm chí để cho Lãng Phiên Vân hoài nghi mình đến tột cùng có không có thương tổn được Hoàn Nhan A Cốt Đả. Qua lại Lãng Phiên Vân có đồng dạng nghi hoặc, còn có bên cạnh Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng tại Hoàn Nhan A Cốt Đả trên thân lưu lại khủng bố vết thương kiếm. Nhưng cái kia như cũ không để cho Hoàn Nhan A Cốt Đả có thứ gì suy yếu biểu hiện điều không vinh dự này là Lãng Phiên Vân bọn họ khiếp sợ không thôi. Ngay cả lúc này núp trong bóng tối kia một tăng một đạo cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Theo lý mà nói, Hoàn Nhan A Cốt Đả hẳn là cũng sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề, suy yếu không thôi mới đúng rồi. Chính là hôm nay Hoàn Nhan A Cốt Đả, cư nhiên không có một chút suy yếu. Cái này thực sự quá không bình thường. Dù sao, Hoàn Nhan A Cốt Đả cuối cùng cũng chỉ là người mà thôi. Cho dù là võ thần, lực lượng hắn cũng không phải vô cùng vô tận mới đúng rồi. Phải biết, một bên Kim Quân lúc này đều bởi vì Hoàn Nhan A Cốt Đả rút ra quân thế chi lực quá nhiều, dẫn đến đã có 7 thành Kim Quân bởi vì kiệt quệ đang sống mệt chết. Dù sao, cái này quân thế thứ 2 lần khởi động, nay đã là Hoàn Nhan A Cốt Đả không để ý hết thể cường hành mà làm đối với Kim Quân hao tổn, cũng xa so với trước kia. Nhưng cái này tài, mới, bình thường không phải sao? Tuy nhiên nhìn như vô cùng vô tận, nhưng cũng không phải là thật vô cùng vô tận. Hướng theo Lãng Phiên Vân chờ người nghi ngờ trong lòng, Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất kích càn quét đánh lui Yến Thập Tam. Mà Yến Thập Tam khỏe miệng, cũng chính là nhiều hơn một vệt máu. Hoàn Nhan A Cốt Đả còn có như thế dư lực, thật là khủng bố thế này. Bất quá, không chờ Lãng Phiên Vân chờ người lại lần nữa tiến đến, kinh biến phát sinh. Trong phút chốc, giữa thiên địa nguyên bản gào thét không ngừng huyết sắc cuồng phong trong nháy mắt dừng lại, mà những cái kia từ sát phạt chi khí hóa thành phù đồ quân thế cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Một màn này, trong nháy mắt để cho Lãng Phiên Vân chờ người sửng sốt một chút. Cùng ngay cùng lúc, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng chợt phun ra một ngụm máu tươi, mà hướng theo Hoàn Nhan A Cốt Đả phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn đều trong nháy mắt khô héo lên. Nguyên bản cao to vô cùng, phản phất như tiểu sơn thân hình trong nháy mắt biến thành một tên khô gầy vô cùng, tái nhợt vô lực lão giả. Lúc này Hoàn Nhan A Cốt Đả hình thể để cho Lãng Phiên Vân chờ người tất cả đều là kinh sợ. Phải biết, cho dù là Hoàn Nhan A Cốt Đả không có mở phù đồ bản thể, cũng không nên biến thành loại này mới đúng. Bản thể hắn cũng là rất khôi ngô mới đúng rồi. Không chờ Lãng Phiên Vân bọn họ nghĩ rõ ràng nghi ngờ trong lòng, Hoàn Nhan A Cốt Đả lại chủ động mở miệng. Cái này một lần, là bản vương lật thuyền trong mương. Cả ngày đánh ưng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị ưng mổ mắt ngủ. Thật là được cười nha. Hoàn Nhan A Cốt Đả ngữ khí cũng không còn đã từng hào khí cùng lực lượng, thay vào đó là suy yếu cùng mệt mỏi. Mà Hoàn Nhan A Cốt Đả tại tự giễu một phen sau đó, liền chủ động nhìn về phía Lãng Phiên Vân ba người. Bất quá, hắn tại liếc một cái Lãng Phiên Vân bọn họ về sau, liền rời đi ánh mắt. Tiếp theo, Hoàn Nhan A Cốt Đả ánh mắt liền rơi vào Vũ Hóa Điển trên thân. Vũ Hóa Điển, ra tính cái kia hôn trướng, không có lời muốn cùng bản vương nói sao? Hoàn Nhan A Cốt Đả thanh âm tuy nhiên suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên định. Nghe thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả nói sau đó, Vũ Hóa Điển chính là mang theo khiếp sợ. Thánh thượng cư nhiên thật có thể ngờ tới một màn này sao? Sau đó, Vũ Hóa Điển liền mang theo thâm ý nhìn Hoàn Nhan A Cốt Đả một cái. Thánh thượng xác thực dặn dò qua ta, nếu là ngươi nhất thời không có chết, còn có lưu di ngôn thời gian, liền để cho ta cho ngươi biết một câu nói. Nghe Vũ Hóa Điển nói, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã đục ngầu vô cùng, hai mắt trong nháy mắt lại thoáng qua một đạo tinh quang. Nói cái gì? Hoàn Nhan A Cốt Đả liền vội vàng hỏi nói. Thậm chí, bởi vì tác động nội thương, Hoàn Nhan A Cốt Đả vừa hỏi xong, liền ho ra một ngụm máu đen. Nhìn lên trước mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả, Vũ Hóa Điển lại đột nhiên không có hảo ý cười lên. Thánh thượng để cho ta nói cho lang chủ, còn lang chủ yên tâm, không cần bao lâu sở hữu kim quốc người liền sẽ đi gặp lang chủ. Nghe thấy Vũ Hóa Điền nói, Hoàn Nhan A Cốt Đạ sửng sốt một chút, lập tức hai mắt bất thình lình trợ to. Tiếp theo Hoàn Nhan A Cốt Đạ liền muốn gào thét, nhưng rất đáng tiếc hắn không thể hí hô lên. Một ngụm máu đen dâng trào, trong nháy mắt đứng im hắn cổ họng. Hắn cuối cùng phẫn nộ, liên loại này kẹt tại hắn trong cổ họng. Tiếp theo Hoàn Nhan A Cốt Đạ hai mắt liền hoàn toàn bị máu đen bao phủ. Một lát sau, Hoàn Nhan A Cốt Đạ kia khô gầy thân thể liền chậm rãi khi đến. Nguyên bản khôi ngô vô cùng, cường tráng như núi Hoàn Nhan A Cốt Đạ, lúc này đã gầy như que tuổi, thậm chí ngay cả cho bụi đều không thể vung lên. Mà nhìn đến thân tử Hoàn Nhan A Cốt Đạ, vô luận là Lãng Phiên Vân ba người vẫn là ẩn thân chỗ tối một tăng một đạo, lúc này cũng không khỏi thở phào một cái. Ngay cả Vũ Hóa Điển, lúc này treo lên tâm cũng để xuống. Kim Quốc quốc chủ, nữ chân đệ nhất võ thần, Thương Lang chi chủ, Kim Điêu chi vương, Hoàn Nhan A Cốt Đạ, hôm nay triệt để vỡ lạc. Chương 446, diệt quốc đếm ngược lúc. Chương 446, diệt quốc đếm ngược lúc. Kim Quốc kim trướng. Cái gì? Lang chủ đại nhân hắn làm sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt thám tử. Mà kia thám tử lúc này đã là bật khóc. "Ô, khải bẩm đại nhân, lang chủ bệ hạ hắn. Hắn chết." Nói tới chỗ này, kia thám tử nhẫn nhịn không được khóc thành tiếng. "Chết? Không thể nào, không thể nào. Quốc chủ bệ hạ hắn thiên hạ vô địch." Nghe được thám tử mở miệng một khắc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt khắp người lông tơ đều đứng lên, đây quả thực là chê cười. Buồn cười biết bao, đây chính là quốc chủ bệ hạ, đây chính là nữ chân đệ nhất chiến thần Hoàn Nhan Hồng Liệt. Phải biết, cho dù là Thanh Quốc gia hoàng thái cực như vậy một tên yêu nghiệt, chính là tại chỗ có nữ chân con dân trong mắt, Hoàn Nhan A Cốt Đạ vẫn như cũ vĩnh viễn vô địch chiến thần. Nhưng là bây giờ lại có thể có người tự nói với mình, Hoàn Nhan A Cốt Đạ chết, hơn nữa còn là chết ở trên chiến trường, chết tại cùng Lâm Linh Tố bọn họ giao phong bên trong. Cái này khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt làm sao có thể tiếp nhận đâu. Kia Lâm Linh Tố bất quá nhất giới yêu đạo, kia Vương Văn Khanh so với Lâm Linh Tố cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bọn họ dựa vào cái gì có thể giết chết quốc chủ bệ hạ? Hoàn Nhan Hồng Liệt hai mắt trợn tròn, nổi gân xanh, một bộ cắn người khác biểu tình. Mà đối mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt nghi vấn, tên kia thám tử lúc này chính là không trả lời được. Bởi vì tên kia thám tử lúc này đã khóc không thành tiếng. Dù sao, không chịu nhận Hoàn Nhan A Cốt đã chết trận tin tức này, cũng không phải chỉ có Hoàn Nhan Hồng Liệt một người. Hiển nhiên, cái này thám tử cũng không chịu nhận Hoàn Nhan Hồng Liệt chết tin. Tốt mang theo trở về tin tức cũng không phải chỉ có một tên thám tử. Tổng cộng 9 tên thám tử. Lúc này phần lớn đều là khóc không thành tiếng. Nhìn đến một cái khóc không thành tiếng thám tử, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng cũng nhiều mấy phần nặng nề. Vô luận như thế nào không chịu nhận, Hoàn Nhan Hồng Liệt lý trí đều tại nói cho hắn biết, Hoàn Nhan A Cốt đã chết tin, chỉ sợ là thật ôm lấy vô cùng nặng nề tâm tình. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn về phía một đám áo đen thám tử bên trong duy nhất một tên gắng giữ tỉnh táo nam tử. "Nói cho ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hoàn Nhan Hồng Liệt ngữ khí ngưng trọng hỏi. Mà tên kia thám tử tại thở dài một tiếng sau đó, liền cũng đem Hoàn Nhan A Cốt đã chi tử quá trình báo cho Hoàn Nhan Hồng Liệt. "Khải bẩm đại nhân, quốc chủ bệ hạ hắn, đích xác là chết trận đang cùng Thần Tiêu phái trong khi giao chiến. Nhưng mà, hung thủ nơi cũng không phải Lâm Linh Tố bọn họ." Nghe nói như vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhịn được sức sở, trên mặt trong nháy mắt tránh một thời gian nội ý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Cái này một lần, bọn họ bị người mưu hại. Mà đang nghĩ đến tầng này trong nháy mắt, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đối tính kế Kim Quốc cùng Hoàn Nhan A Cốt Đạ người có suy đoán. Đường Kim Thiên Hạ, Thảo Nguyên Chư Quốc cũng không cùng ta Kim Quốc xích mích người, cho dù là Thanh Quốc, cũng đã cùng chúng ta và thảo luận thật lâu. Mà Trung Nguyên các nước, Đường, Tống tự lo không xong, Tần, Hán tướng cách khá xa. Khả năng lớn nhất, liền chỉ có Đại Minh. Bản Vương hỏi ngươi, cái này một lần đối với, đúng, quốc chủ bệ hạ xuất thủ, có phải hay không Đại Minh người? Hoàn Nhan Hồng Liệt cắn răng oán hận hỏi. Mà kia thám tử cũng không nói lời nào, chỉ là tầng tầng gật đầu một cái, đang nhìn đến thám tử sau khi gật đầu, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhịn được tức giận sôi máu lên, liền lùi mấy bước, một hồi ngồi ở phía sau trên ghế, hướng theo một hồi dồn dập hô hấp, bên cạnh người hầu liền vội vàng tiến lên vận công vì là Hoàn Nhan Hồng Liệt ổn định tâm thần khí tức. Một lát sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa mới tỉnh lại, mà tại tỉnh lại về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền mạnh mẽ một trưởng vô ở một bên trên bàn. Đáng chết Gia Tĩnh, đáng chết Đại Minh, ta Đại Kim cùng các ngươi không đội trời chung. Hướng theo một hồi nộ hống, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền thở hồng hộc ngồi xuống ghế. Lập tức, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền lại lần nữa nhìn về phía tên kia thám tử. Là ai động thủ? Hoàn Nhan Hồng Liệt đè nén nội tâm phẫn nộ hướng về thám tử trầm âm thanh hỏi. Mà kia thám tử chính là chậm rãi nói ra ba cái tên: Lãng Phiên Vân, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam. Nghe được ba cái tên này sau đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt lập tức gật đầu một cái. Được, bọn họ lại dám đối với, đúng, ta Đại Kim Quốc chủ động tay. Ta Hoàn Nhan Hồng Liệt phát thể, ngày sau ta Hoàn Nhan Hồng Liệt tất nhiên phải đem ba người này ngàn đao bầm thây, lấy cáo uy quốc chủ trên trời có linh thiêng. Hoàn Nhan Hồng Liệt giải thích, liền vung tay lên cầm lên bên cạnh giấy mực. Không bao lâu, một phong phong Hoàn Nhan Hồng Liệt chính tay viết nơi viết thư tín liền bị Hoàn Nhan Hồng Liệt giao cho những cái kia thám tử, đem những thư tín này giao cho tông bật bọn họ. Cái này một lần, chúng ta Kim Quốc có lẽ thật đã ngàn cân treo sợi tóc. Hoàn Nhan Hồng Liệt giải thích, liền chậm rãi thở dài một tiếng. Dù sao, vô luận hắn có chấp nhận hay không, Hoàn Nhan A Cốt đã chết đã sự thật, hắn có thể làm, cũng chỉ có tiếp nhận sự thật này. Hiện nay, bày ở trước mặt hắn, còn có càng khó giải quyết một chuyện, đó chính là Hoàn Nhan A Cốt đã hiện tại chết, Kim Quốc nên làm cái gì? Phải biết, cho tới nay, Hoàn Nhan A Cốt Đạ đều là Kim Quốc lớn nhất núi dựa, chiến lược mạnh nhất, mà làm Kim Quốc tương lai, Hoàn Nhan A Cốt Đạ cũng một mực không có đã tiến vào quy thư. Có thể nói, to lớn một cái kim quốc, có thể đem ra được, liền có lại chỉ có Hoàn Nhan A Cốt Đả một người. Hoàn Nhan A Cốt Đả hôm nay cái chết, kim quốc có thể dựa vào, liền chỉ còn lại Hoàn Nhan Lâu Thất. Nếu như nói còn có cái gì khác hy vọng, vậy liền cũng chỉ có Hoàn Nhan Tông Bật còn có thể làm một lần mong đợi. Dù sao, kim quốc thế hệ trẻ, lấy Kim Đạn Tử, Sư Đàn Núi, Hoàn Nhan Tông Bật chờ người là nhất. Trong những người này, tuy nhiên Hoàn Nhan Tông Bật chiến lược là yếu nhất, nhưng Hoàn Nhan Tông Bật bởi vì người mang kim quốc khí vận nguyên nhân, 10 phần 89 là muốn trước một bước bước vào vũ thần chi cảnh, không vào võ thần, cuối cùng làm kiến hôi. Cho nên, thế hệ trẻ duy nhất hy vọng cũng chỉ có Hoàn Nhan Tông Bật một người thôi. Đối mặt tình huống như thế, Hoàn Nhan Hồng Liệt với tư cách kim quốc trong hoàng thất nhất thiện trị quốc người đã là không thể khoanh tay đứng nhìn. Như thế thời khắc, cũng chỉ có hắn đứng ra. Nói không chừng mới có thể duy trì ở kim quốc tồn tại. Mà tại phân phó xong những cái kia thám tử về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng từ trong phòng đi ra. Nhưng mà, mới vừa đi ra đến Hoàn Nhan Hồng Liệt mặt sắc liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt trong nháy mắt liền cảm thấy một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, thật giống như có cái gì từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài một dạng. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt không biết là, lúc này xa cuối chân trời Hoàn Nhan Tông Bật đợi người, cũng đều tại lúc này cảm thấy cơ thể bên trong phảng phất mất đi cái gì. Bọn họ không biết là, bọn họ đã từng mất đi, chính là kim quốc khí vận. Ngay từ lúc Hoàn Nhan A Cốt Đả thân tử một khắc này, kim quốc khí vận liền đã bắt đầu suy yếu. Hiện nay, cũng không quá là mới vừa bị bọn hắn cảm giác được thôi, mà cái này còn vừa vặn chỉ là kim quốc khí vận suy yếu bắt đầu thôi, mà đã từng hùng bá một phương kim quốc, cũng tại Hoàn Nhan A Cốt Đả thân tử một khắc này, bắt đầu diệt quốc đến một lúc. Chương 447, Phạt Kim. Chương 447, Phạt Kim. Đại Minh Hoàng Cung, thư phòng. Chu Thắng nhìn trong tay tình báo, nhìn được khỏe miệng hơi hơi dương lên. Được. Chu Thắng nhìn xong tình báo về sau, liền cười gật đầu một cái. Lập tức Chu Thắng liền nhìn về phía bên cạnh Vũ Hóa Điện. Các ngươi lần này làm rất tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Chu Thắng nhìn đến Vũ Hóa Điện nói ra. Nhưng mà Vũ Hóa Điện lại bất thình lình quỳ xuống. Khải bẩm thánh thượng, có thể vì thánh thượng làm việc, đó là thần phúc phận. Nếu là thần phúc phận, kia thần cũng đã rất hài lòng, làm sao có thể để cho thánh thượng lại lao tâm tưởng tượng đâu. Nghe Vũ Hóa Điện nói, Chu Thắng ở bề ngoài không một vết tích, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lên một tiếng. Này Vũ Hóa Điện, vẫn như cũ người xảo quyệt. Nếu ngươi đều nói như vậy, chấm cũng không tiện nói gì nữa. Lần này cũng chỉ tưởng thưởng Lãng Phiên Vân tốt bọn họ. Chu Thắng thuận theo Vũ Hóa Điện nói lạnh lạnh nói ra. Lãng Phiên Vân, chờ nghị sự về sau, các ngươi muốn cái gì tưởng thưởng, liền đi nội khố lãnh thưởng đi. Chu Thắng nhìn đến Lãng Phiên Vân đám người nói, mà Lãng Phiên Vân chờ người sau khi nghe xong lập tức chắp tay quả cảm ơn. Cái này chính là Chu Thắng để cho bọn họ đặc quyền. Mà bên cạnh Vũ Hóa Điện nghe Chu Thắng nói sau đó, vốn là sững sờ, lập tức liền vẻ mặt cay đắng. Thật sao? Một hồi định bợ đem mình tưởng thưởng đều cho được không? Bất quá Vũ Hóa Điện tuy nhiên trong tâm cay đắng vô cùng, nhưng cuối cùng cũng là không dám ở mặt trên biểu hiện ra. Một lát sau, hướng theo Vũ Hóa Điện chờ người dồn dập lui ra, Chu Thắng liền vẫy tay gọi đến Lữ Phương. Vũ Hóa Điện người này vẫn phải là lực, ở bề ngoài lần này liền không thường hắn, ngươi bí mật cho hắn điểm chỗ tốt đi. Chu Thắng chậm rãi nói ra, mà bên cạnh Lữ Phương thì gật đầu một cái. Đi thôi, thuận tiện đem Nghiêm Tùng, Từ Giai, Trương Cư Chính, Thích Kế Quang bọn họ gọi tới. Chớ có đại sự cùng bọn chúng thương lượng. Chớ đã, còn có Nhạc Phi cũng phải báo cho. Chuyện lần này, có lẽ chấm phải giao cho hắn. Chu Thắng giải thích, liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, hướng theo Lữ Phương âm thanh vang lên. Chu Thắng cũng từ từ mở mắt. Khải bẩm thánh thượng, Nghiêm Tung đại nhân, Từ Giai đại nhân, Trương Cư Chính đại nhân, Thích Kế Quang đại nhân, Nhạc Phi đại nhân đến. Hướng theo Lữ Phương dứt tiếng, Chu Thắng cũng chậm rãi mở miệng. Vào đi. Tiếp theo, cả đám liền chậm rãi đi vào thư phòng, đi tới quen thuộc vị trí. Từ Giai chờ người liền tại hai bên dồn dập đứng ngay ngắn. Chỉ có Nghiêm Tung bởi vì vấn đề tuổi tác, ngồi tại phía dưới khắp nóng nách. Bên cạnh nội thị nhìn thấy người đều đi vào, liền cũng tới trước đóng cửa lại đi ra ngoài. Mà tại tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn về sau, Lữ Phương liền đem một phần phần đã sớm viết xong tình báo giao cho Nghiêm Tung, Từ Giai đợi người. Trên tình báo, chính là lần này Hoàn Nhan A Cốt Đả thân tử sự tình. Hoàn Nhan A Cốt Đả cư nhiên chết. Nhìn lên trước mặt tình báo, không giống với bình tĩnh Nghiêm Tung, Từ Giai, Trương Cư Chính đợi người. Lúc này Nhạc Phi, trong tâm không khỏi nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Dù sao, từ nhỏ tại Đại Tống giải đại Nhạc Phi đối với Hoàn Nhan A Cốt Đả đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Tuyệt thế kiêu tướng, nữ chân chiến thần, Thương Lang chi chủ, Kim Điêu chi vương, liên tiếp danh hảo. Ngay từ lúc Nhạc Phi bái sư học nghệ thời điểm, lỗ thai cũng đã nghe ra vết chai. Thậm chí, tại Nhạc Phi cái này gần nửa đời chinh chiến trong tiếp sống, từ đầu đến cuối đều là đem Hoàn Nhan A Cốt Đả xem như đời này của hắn địch nhân lớn nhất. Tại đã từng Nhạc Phi nhìn tới Đại Tống muốn phục hưng, Đại Tống bách tính muốn thái bình, như vậy liền tất nhiên muốn cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả kim quốc giao chiến. Mà Nhạc Phi nếu muốn bảo vệ quốc gia, như vậy liền khó có thể khó tránh muốn cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất chiến. Có thể thật không ngờ, chính mình thậm chí còn chưa từng gặp qua Hoàn Nhan A Cốt Đả, vị này Đại Tống bách tính địch nhân lớn nhất liền chết như vậy. Cái này khiến Nhạc Phi làm sao có thể đủ bình tĩnh lại đâu. Bất quá, so sánh Nhạc Phi lúc này khiếp sợ, bên cạnh đã sớm đối với chuyện này có chút giải Trương Cư Chính, Thích Kế Quang chờ người chính là thanh tịnh nhiều. Trương Cư Chính nhìn lên trước mặt tình báo, mặt sắc âm tình bất định, mà Thích Kế Quang nhìn lên trước mặt tình báo, lúc này lại là một bộ kích động muôn phần nhưng lại do dự bất quyết thân sắc. Chu Thắng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Hôm nay triều đình bên trên, tuy nhiên ở bề ngoài vẫn là Từ Giai, Nghiêm Tung hai phái, chính là trên thực tế cũng sớm đã toàn bộ đều giao cho Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang. Trương Cư Chính trưởng quản trăm quan, Thích Kế Quang thống soái võ tướng. Hôm nay Đại Minh triều đường, ngoại trừ Chu Thắng bên ngoài, hai người bọn họ chính là cấp số một tồn tại. Trên thực tế, bọn họ nếu không là Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang, Chu Thắng nếu không là xuyên việt mà tới, hai người bọn họ liền tuyệt đối không thể có hôm nay quyền thế. Mà hôm nay cho dù Chu Thắng đã rất tín nhiệm bọn họ, nhưng kỳ thật bọn họ cũng như cũ có Nghiêm Tung, Từ Giai chờ người kiểm chế đương nhiên. Những này cũng đều là trong tối. Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang hai người cũng đều là kẻ tinh danh, tự nhiên cũng minh bạch thân ở cao vị, bọn họ ứng làm như thế nào làm. Cho nên song phương đều bảo trì tương đối khá quân thần tình nghĩa. Đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Chu Thắng chậm rãi mở miệng. Mà Chu Thắng nói tới chuyện này, chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả chi tử. Mà Chu Thắng tuy nhiên hỏi là Hoàn Nhan A Cốt Đả chi tử chuyện này, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều minh bạch. Chu Thắng hỏi, cũng không phải là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Dù sao Hoàn Nhan A Cốt Đả đã là một người chết. Chu Thắng hiện tại hỏi, chính là Hoàn Nhan A Cốt Đả sau khi chết, Đại Minh ứng làm như thế nào đối đãi Kim Quốc? Ngay cả làm sao đối đãi, liền không có bên ngoài mấy cái lựa chọn. Thiên công, hòa đàm, sang năm hòa đàm, thâm hạ thủ. Khải bẩm thánh thượng, thần cho rằng cái này một lần có lẽ còn không là chúng ta tiến công Kim Quốc cơ hội tốt nhất. Trương Cư Chính cau mày, chậm rãi đứng ra. Mà bên cạnh Thích Kế Quang thì tại Trương Cư Chính đứng sau khi đi ra, chậm rãi thở phào một cái. Bất quá, tại thở phào một cái cùng lúc, Thích Kế Quang trong lòng cũng nhịn được hơi nhiều mấy phần thất vọng. Hiện nay Hoàn Nhan A Cốt đã thân tử, Kim Quốc khí vận suy yếu, quần lòng vô thủ, chính là tiến công Kim Quốc cơ hội tốt. Trương đại nhân thế nào nói ra lời này đâu? Tại Thích Kế Quang chờ người tất cả đều là trầm mặc không nói thời điểm, Nhạc Phi lại đột nhiên đứng ra. Trương Cư Chính xem Nhạc Phi, chỉ là cười cười. Kim Quốc tuy nhiên không Hoàn Nhan A Cốt Đả, chính là Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Tông bật chờ người còn ở, bọn họ mặc dù kém xa Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhưng lại cũng đều là hổ lang chi tướng. Mà Đại Minh những năm gần đây biểu hiện quá mức cường thế, nếu như cùng Kim Quốc khai chiến, chỉ sợ đại bộ phận lực lượng đều muốn trấn thủ quốc thổ, đề phòng nước Hán đánh lén. Mà nếu vận dụng đại lượng binh lực trấn thủ biên cảnh, làm sao đến binh lực tiến công Kim Quốc đâu? Nghe Trương Cư Chính nói, Nhạc Phi nhịn được nhất thời cứng họng. Tuy nhiên hắn nhìn xuất hiện ở tiến công Kim Quốc chính là cơ hội tốt, nhưng hắn cũng minh bạch, Trương Cư Chính nói cũng không sai. Bất quá, chính tại lúc này, ngồi ở vị trí cao Chu Thắng lại đem một phong thư tay giao cho Trương Cư Chính. Mà Trương Cư Chính lấy được kia tin tình báo về sau, nhịn được biến sắc, lập tức vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Nhạc Phi. Một lát sau, vừa nhìn về phía Chu Thắng, chậm rãi mở miệng. "Được, thần đồng ý tiến công Kim Quốc." Chương 448. Nhạc Phi nắm giữ ân soái. Chương 448. Nhạc Phi nắm giữ ân soái. Bất quá, thần cho rằng Nhạc Phi tướng quân sợ rằng khó có thể nhận trách nhiệm nặng nề này đi. Phải biết, cho dù Hoàn Nhan A Cốt đã thân tử, Kim Quốc suy vi, chính là Kim Quốc cuối cùng là rắn chết vẫn còn nọc. Vô luận là quốc lực, vẫn là kiêu tướng, thậm chí là võ thần, Kim Quốc cũng không có. Nhạc Phi tiểu tướng quân tuy nhiên cũng có võ thần tư chất, nhưng ngay bây giờ mà nói, hơi bị quá mức trẻ hơn một chút. Cho dù không nói Nhạc Phi tiểu tướng quân tư lịch vấn đề, cũng không nói Hoàn Nhan Lâu Thất loại này võ thần. Nhạc Phi tiểu tướng quân hôm nay tu vi, cũng xa xa không có đạt đến có thể đánh bại Kim Quốc hôm nay danh tiếng chính thịnh Hoàn Nhan tông bật trình độ nha. Trương Cư Chính khẽ cau mày, hướng về Chu Thắng nói ra. Mà bên cạnh Nhạc Phi nghe thấy Trương Cư Chính nói sau đó, vốn là sửng sốt một chút. Hiển nhiên, hắn cũng thật không ngờ, cái này một lần thánh thượng lại muốn chính mình đảm nhiệm phạt kim thống soái. Cái này khiến Nhạc Phi cũng không thể mười phần lý giải. Dù sao, Nhạc Phi tuy nhiên cũng có phần tự ngạo với bản thân tài năng, chính là hiện nay chính mình, vô luận là tư lịch hay là thực lực đều còn chưa có đạt đến có thể đảm nhiệm phạt quốc chi chiến thống soái trình độ kia nha. Cho nên tại Trương Cư Chính vừa mới sau khi nói xong, Nhạc Phi cũng cảm thấy Chu Thắng có thể sẽ nghe Trương Cư Chính, vứt bỏ để cho mình làm soái suy nghĩ. Mà nghĩ đến đây, Nhạc Phi cũng xem như thở phào. Thế nhưng, vì sao còn có thể có chút mất mát đâu? Nhạc Phi trong tâm nhịn được dâng lên một luồng phức tạp tâm tình. Mà đối mặt Trương Cư Chính phản đối, Chu Thắng vẫn là chậm rãi lắc đầu một cái. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, ta Đại Minh còn có ai có thể đảm nhiệm phạt kim thống soái đâu? Thích Kế Quang muốn tọa trấn kinh thành, uy hiếp kẻ xấu, để ngừa nước hắn tiến công Đại Minh. Hồ Tông Hiến, Du Đại Du tọa trấn trên biển, cũng là không đi được. Tần Lương Ngọc tọa trấn Tây Bắc chấm tất nhiên không cần nói nhiều đi. Bởi vì Hán Quốc chịu đựng thổ không chết người xuất hiện, hiện tại Tây Bắc chúng tướng căn bản không động được. Tôn Thừa Tông, Lô Tượng Thăng tọa trấn Đông Bắc, phải đề phòng Thanh Quốc Kim Quốc, cũng là động không được. Thảo Nguyên phương hướng, chấm vừa đem Đàm Luân phái qua, Mã Phương chờ người hôm nay cũng là hoàn toàn không thể động. Hiện nay, Đại Minh còn có thể đánh động dùng danh tướng, đã là bất quá lác đác mấy người. Trong đó nhất người xuất sắc, chỉ có Nhạc Phi, Lý Định Quốc hai người. Mà nếu so sánh lại, ngay từ lúc Tống Quốc chi lúc, Nhạc Phi liền cùng Kim Quốc giao thủ không ít, đối với, đúng, Kim Quân giải cũng muốn. Chấm không phái Nhạc Phi đảm nhiệm lần này thông soái, còn có thể phái người nào? Nói tới chỗ này, Chu Thắng cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Hướng theo Đại Minh ngày càng cường thịnh, hiện ở chung quanh các nước hiển nhiên đều đối với, đúng, Đại Minh sinh ra một ít suy nghĩ, mà Đại Minh phải đối mặt áp lực, cũng muốn vượt xa đã từng. Cũng không Chu Thắng không biết hiện tại hôm nay Nhạc Phi tư lịch, võ công đều còn chưa có đạt đến tới đỉnh phong. Thật sự là hiện nay Đại Minh, đúng là trong quân nhân tài phía trên thiếu sót một ít, đương nhiên đây cũng là Chu Thắng đối với Nhạc Phi tín nhiệm. Những người khác bên trong, cho dù là Lý Định Quốc, tại binh ra một đạo thượng mặt, đều là không kịp Nhạc Phi. Cho nên Chu Thắng cũng quả thật có muốn mượn Kim Quốc áp lực, để cho Nhạc Phi càng nhanh hơn trưởng thành, để đạt tới trước đỉnh phong suy nghĩ đương nhiên, đối với Nhạc Phi, Chu Thắng khẳng định cũng là không phải ít. Huống chi, Lần này cùng Kim Quốc diệt quốc chi chiến, Chu Thắng cũng không đánh tính toán toàn bộ đều vứt cho Nhạc Phi. Lần này diệt Kim chi chiến, trừ đoán luyện Nhạc Phi, vì là Nhạc Phi chế tạo thành viên tổ chức bên ngoài, Chu Thắng cũng tính toán đem trong khoảng thời gian này một ít thủ đoạn đặc thù lấy ra dùng Kim Quân thử xem đương nhiên. Công tác chuẩn bị kỳ thực Chu Thắng ngay từ lúc trước đây thật lâu liền phân phó Thích Kế Quang cùng Giang Ngọc Kiến bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Thích Kế Quang bên này trong quân thủ đoạn, Giang Ngọc Kiến bọn họ tình báo, thám tử, nam vùng, chờ đến Nhạc Phi cùng Kim Quân giao chiến một khoảnh khắc kia, liền sẽ phát huy ra bọn họ tác dụng lớn nhất. Mà nghe Chu Thắng nói sau đó, Trương Cư Chính lúc này cũng trầm mặc. Hắn minh bạch, lúc này kỳ thực là không nên nên cùng Kim Quốc khai chiến, chính là điều này cũng hẳn là nhất cử diệt rơi Kim Quốc cơ hội tốt nhất. Nếu như một mực chờ đấy, còn không biết trung gian sẽ phát sinh biến cố gì đâu. Dù sao, lúc này nhìn chằm chằm Kim Quốc cục thịt béo này, cũng không chỉ có Đại Minh. Huống chi, nhìn Thánh Thượng hôm nay ý tứ, chỉ sợ cái này diệt Kim chi chiến, Thánh Thượng làm mưu đồ đã lâu, chính mình lại làm sao phản đối, đều sẽ không có tác dụng. Mà bên cạnh Nhạc Phi, lúc này đã là không biết nói gì cho phải. Chu Thắng xem bên cạnh trầm mặc không nói Nhạc Phi, sau đó lên tiếng lần nữa nói ra. Nhạc Phi, người hãy yên tâm. Cái này một lần diệt Kim chi chiến, chấm sẽ mệnh lệnh Đại Minh cảnh nội sở hữu thế lực tương trợ với ngươi. Đại Minh tại Kim Quốc an bài những cái kia thám tử, nam vùng cũng sẽ ở ngươi tiến công Kim Quốc thời điểm tương trợ với ngươi. Ngươi cần phải làm chính là dùng hết ngươi chỗ có thể công hạ Kim Quốc, là Đại Minh cũng vì ngươi cố hương. Trừ Kim Quốc cái này hổ lang chi quốc, tâm phúc đại hoạn. Nghe Chu Thắng nói sau đó, Nhạc Phi cũng minh bạch, chuyện này chính mình chỉ sợ là từ chối không. Lần này tiến công Kim Quốc nhân tuyển, Thánh Thượng đã nói tới chỗ này, như vậy thì sẽ không có những nhân tuyển khác. Thần tuân chỉ. Nhạc Phi chậm rãi thi lễ một cái, lập tức ánh mắt liền dần dần kiên định đúng như Chu Thắng nói tới. Kim Quốc cho tới bây giờ đều là Đại Minh tâm phúc đại hoạn. Nếu như Kim Quốc bất diệt, chỉ sợ Đại Minh bách tính, không cần bao lâu liền sẽ nhận được Kim Quốc trả thù. Huống chi, cũng đúng như Chu Thắng nói tới. Hiện nay Nhạc Phi cố hương, lúc này cũng đang Kim Quân dưới móng sắt. Hèn yếu vô năng Tống Quốc vứt bỏ chính mình con dân, vứt bỏ hắn Nhạc Phi ra hương. Mà hôm nay đoạt lại cố hương cơ hội đang ở trước mắt. Nhạc Phi nhất thiết phải cân nhắc. Cái này có phải là hắn hay không cả đời này gần như không tồn tại cơ hội. Cái này một lần, hắn nhất thiết phải đem chính mình các phụ lao hương thân từ Kim Quốc tàn khốc dưới sự thống trị cứu ra, trực đảo Hoàng Long, thu phục quê hương. Nhạc Phi lúc này trong tâm đã tràn đầy kích động cùng kiên định. Rất nhanh, tiểu thuyết sách, Chu Thắng liền đem đảm nhiệm Nhạc Phi làm tướng, thống soái trăm vạn mình quân tiến công Kim Quốc chỉ lệnh truyền đạt đi xuống. Mà trận này tiến công Kim Quốc chi chiến, vì là chính là công hạ Kim Quốc toàn cảnh, cho nên Chu Thắng cũng không có chỉ phái sai Nhạc Phi một chi binh mã. Lần này tiến công Kim Quốc, Minh quân sẽ chia ra bắc, bên trong, nam ba đường. Trung quân từ Nhạc Phi thống lĩnh, đem thống soái tinh nhuệ nhất 50 vạn Minh quân xuyên thẳng Kim Quốc nội địa, tiêu diệt Kim Quốc chủ lực. Bắc quân từ Lý Định Quốc thống lĩnh, đem thống soái 250.000 Minh quân từ Kim Quốc phía bắc tiến công, cắt đứt Kim Quốc cùng Thảo Nguyên các nước qua lại. Nam quân từ Thạch Chi Hiên thống lĩnh, đem thống soái 250.000 Minh quân cắt đứt nam tuyến, phối hợp Nhạc Phi, Lý Định Quốc bao vây Kim quân. Mà ngoại trừ những đại quân này bên ngoài, Chu Thắng cũng đem phái ra Lãng Phiên Vân, Tạ Hiểu Phong, Tiễn Thập Tam trở võ thần đi tới tương trợ Nhạc Phi. Cái này một lần, Chu Thắng đối với, đúng, Kim Quốc có thể nói là tình thế bắt buộc. Khôi phục nguyên khí lâu như vậy, cũng nên để cho thiên hạ xem Đại Minh thực lực. Chương 449, Cửu Long Trầm Hương Liễn. Chương 449, Cửu Long Trầm Hương Liễn. Theo Chu Thắng suy nghĩ chỉ số kiến, Trương Cư Chính Thích Kế Quang mấy người cũng đều rối rít lui ra. Mà Chu Thắng cũng tại Trương Cư Chính bọn họ lui ra sau này từ từ mở ra hệ thống. Cái này một lần tiến công Kim Quốc chính là diệt quốc chi chiến. Chu Thắng cũng không nghĩ lần này diệt quốc chi chiến sẽ xuất hiện cái gì sơ suất. Dù sao, mặc dù hôm nay Chu Thắng đã làm rất nhiều an bài, vô luận là tình báo hậu cần binh lực tướng lãnh tố chất, hiện tại lớn Minh cũng là muốn vượt qua Kim Quốc. Bất quá, Chu Thắng suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là muốn càng thêm ổn thỏa một ít mới phải. Cái này một lần diệt Kim Quốc, nhất định phải là nhất cổ tác khí lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại Kim Quốc. Cho nên Chu Thắng kiên quyết lựa chọn thông qua hệ thống lại tăng cường một chút Nhạc Phi bọn họ chiến lực. Phải biết, cái này một lần ngay cả Thạch Chi Hiên đều bị Chu Thắng không châu bắt chó đi cày phái ra chiến trường. Cho nên Chu Thắng sẽ không cho phép lần này diệt Kim chi chiến có thứ gì chưa tới. Thính danh: Chu Thắng. Tu vi: Vũ Thần cảnh. Công pháp: Cửu Long chân khí Thái Thanh Đan kinh, Nhân chi Thiên Thái Thanh Đan kinh, Địa chi Thiên Thiên Tử vọng khí thuật. Võ học: Thiên Tử kiếm pháp Trưởng Tâm Lôi. Thần khí: Thương Thiên Đế kiếm Thiên Chi Tỏa Tử Cực Huyền Tiên Lô Chu Tiên kiếm Trận Thiên Cương Địa Sát Tinh Thần Kỳ. Dị bảo: Tử Vi Thiên Hỏa. Thần thú: Long Mã. Tư sản: gấp hợp nhất 100 vạn 1 tỷ lượng ngân. Nhìn trước mặt màn hình, Chu Thắng không khỏi chậm rãi kinh sợ. Không thể không nói, như vậy thời gian dài Chu Thắng đều không có rút thưởng. Nhưng mà lâu như vậy đến nay, vô luận là lớn Minh Kim Ngân khoáng vẫn là Phù Tang Tây Hạ Kim Ngân khoáng khai thác đều từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Mặc dù đại bộ phận Kim Ngân vẫn còn ở Phù Tang Tây Hạ không có trở tới đây, lớn Minh đại bộ phận Kim Ngân khoáng cũng vẫn chỉ là khai thác cả tầng. Nhưng hôm nay Chu Thắng trong tay Kim Ngân cũng đã là một cái không con số nhỏ. Mà Chu Thắng cũng thật có một đoạn thời gian không có tiến hành rút thưởng. Gấp hợp nhất 100 vạn 1 tỷ lượng ngân sao? Thật là một cái không con số nhỏ đâu. Lần này ta muốn thế nào rút thưởng đâu? Chu Thắng nhìn trước mặt hệ thống màn hình hơi suy tư. Phải biết, hiện tại Chu Thắng trong tay Kim Ngân đã quá đủ Chu Thắng rút ra một lần 100 ức cấp bậc khen thưởng cùng vạn lần 1 tỷ cấp bậc khen thưởng. Mà 100 ức cấp bậc khen thưởng cùng 1 tỷ cấp bậc khen thưởng đều đã có thể quất khá cường đại mù hộp 100 ức cấp bậc liền có thể rút ra Chu Tiên kiếm trận loại này hủy thiên diệt địa thần khí. một tỷ cấp bậc cũng có thể bạt thai ra thiên cương địa sát tinh thần kỳ loại kia địch nội võ thần cường đại thần khí. Cho nên Chu Thắng đối với chính mình cái này một lần rút thưởng cũng là tương đương mong đợi. Dù sao lần này chính là 100 ức cấp bậc rút thưởng. Suy nghĩ một chút có thể rút ra đồ vật, cho dù là Chu Thắng lúc này cũng không khỏi có một số kích động. Sẽ là cái gì đâu? Bàn cổ phủ, Hiên Viên kiếm, Sơn Hà xã tác đồ, hay là nói sẽ là công pháp? Một hơi tam thanh, Chu Thắng trong tâm càng thêm mong đợi. Lập tức Chu Thắng ngón tay nhất động liền lựa chọn 100 ức cấp rút thưởng. Đến đây đi sẽ để cho ta xem một chút nhìn cái này một lần rút thưởng có thể rút ra cái gì. Hệ thống dùng 100 ức tiến hành rút thưởng. Theo một hồi kim quang thoáng qua âm thanh hệ thống tại Chu Thắng trong đầu vang dội. Chúc mừng ở lại chủ thu được 100 ức cấp khen thưởng, Cửu Long Trầm Hương Liễn. Nghe tại đây, Chu Thắng nhịn được sửng sốt một chút. Cửu Long Trầm Hương Liễn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xe sao? Hồng Mông lần đầu phân có tiếng tiên luyện được tiên tiên tụ và được. Trên đỉnh Tam Hoa hướng bắc mở trong lồng ngực vạn khí xuyên thấu qua Nam Minh. Quân tiên trong đội Sương Nguyên Thủy Huyền Diệu môn đỉnh nói chưa sinh. Đừng nói Hương Nguyện theo Liễn Quốc Tang Thương vạn kiếp thọ cùng tuổi một tôn vạn trảo kim long kéo lấy tỏa ra chứ từng trận thải quang Cửu Long Trầm Hương Liễn xuất hiện ở Chu Thắng trong mắt. Nhưng thấy cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn bốn phía mù mịt khắp nơi ánh sáng làm cầu dị hương mùi thơm nào ngạt loan hát phượng vũ tưởng vân ký thác định thủy thú bay vút lên. Trong nháy mắt để cho Chu Thắng ánh mắt cũng không rời đi nữa. Nhìn trước mặt Cửu Long Trầm Hương Liễn, liên quan với Cửu Long Trầm Hương Liễn tin tức cũng đều trong nháy mắt lộ ra Chu Thắng trong đầu đủ để địch nội võ thần vạn trảo kim long. Bất hủ bất diệt Trầm Hương Sa Liễn, kèm theo đủ loại dị tượng ẩn chứa vô thượng khí vận đủ để xuyên việt thời không trong nháy mắt liền có thể đạt đến thiên hạ bất kỳ địa phương nào năng lực. Không thể không nói, cái này 100 ức lê bao, tuyệt đối là đáng giá. Mặc dù không kịp lúc trước Chu Tiên kiếm trận, nhưng đối với Chu Thắng cũng minh, cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn cũng là thánh nhân pháp bảo. Mặc dù không thể so với Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà hiện ra so với cái gì tử lôi truy các loại mạnh quá nhiều. Hơn nữa cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn có thể thuần gian di động năng lực, mới là hấp dẫn nhất hôm nay Chu Thắng. Dù sao, thân làm lớn minh tiên tử Chu Thắng, thường thường là không thể tùy tiện đi tới thiên cát, chính là hôm nay có cái này Cựu Long Trầm Hương Liễn cũng liền ý nghĩa Chu Thắng có thể tại bất cứ lúc nào đi tới bất kỳ địa phương nào. Cứ như vậy, trên chiến trường minh quân một khi gặp phải bất lợi, Chu Thắng cũng có thể tùy thời thêm chiến trường. Như năng lực này cũng chính là hiện nay Chu Thắng nhất thiếu, cho nên Chu Thắng đối với cái này Cựu Long Trầm Hương Liễn có thể nói là yêu thích không buông tay. Hào hào hào, cái này đệ nhất phát liền rút ra như vậy cái bảo bối tốt, xem ra chấm hôm nay vận khí thật không tệ, cũng không biết rằng tiếp theo chấm còn có thể rút ra nhiều chút cái gì đâu. Nghĩ tại đây, Chu Thắng liền lòng tràn đầy mong đợi tiếp tục rút thưởng. Hệ thống dùng vạn 1 tỷ ngân tiến hành vạn lần 1 tỷ cấp rút thưởng. Giọt. Chúc mừng ở lại chủ thành công rút ra 1 tỷ cấp khen thưởng, thập tuyệt trận. Chúc mừng ở lại chủ thành công rút ra 1 tỷ cấp khen thưởng, đại phẩm thiên tiên quyết. Chúc mừng ở lại chủ thành công rút ra 1 tỷ cấp khen thưởng, thiên cương tam thập lục biến. Chúc mừng ở lại chủ thành công rút ra 1 tỷ cấp khen thưởng, thiên nhãn. Chúc mừng ở lại chủ thành công rút ra 1 tỷ cấp khen thưởng, sủng vật cửu đầu xà. Nghe chứ một loạt khen thưởng, Chu Thắng chỉ cảm thấy trong tâm một vui mừng như điên. Cái này một lần khen thưởng, cơ hồ không có một kiện là kém, mỗi một dạng khen thưởng đều có thể nói là trên trung bình cấp bậc. Cái khác không nói, chỉ riêng liền vậy đại phẩm tiên tiên quyết thiên cương tam thập lục biến cùng trời mắt, liền đã quá đủ Chu Thắng chế tạo một cái đỉnh phong thần tướng, lại thêm vô cùng cường đại thập tuyệt trận. Cái này một lần đối đầu Kim Quốc có thể nói là không có một điểm phần thắng. Không nói Kim Quốc hiện tại đã không có Hoàn Nhan A Cốt Đả, liền Chu Thắng hiện ở trong tay những phần thưởng này, mặc dù là đem vậy Hoàn Nhan A Cốt Đả lại từ mặt đất vớt đi ra, Chu Thắng cũng không chút nào cho là hắn có thể thay đổi cái gì. Nhiều như vậy cường lực, còn đều sức mạnh như thế, Chu Thắng thậm chí đều không biết tự mình thế nào thua. Phi Long Kỵ mặt chẳng lẽ còn có thể thua sao? Bất quá, nghĩ tại đây, Chu Thắng không khỏi nhìn về phía cuối cùng một cái khen thưởng. Cựu đầu xà là cái quỷ gì? Chẳng lẽ còn thật cho chấm một đầu cựu đầu xà? Một lát sau, nhìn quang cầu bên trong cựu đầu xà, Chu Thắng chỉ cảm giác mình cái này một lần thật là vận khí tăng cao. Chương 450, khen thưởng phân phối. Chương 450, khen thưởng phân phối. Nhìn lên trước mặt một đám khen thưởng, Chu Thắng trong tâm chỉ cảm thấy một vui mừng như điên. Dù sao, cái này một lần rút thưởng tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất hiện tại Chu Thắng. Thập tuyệt trận cũng tốt, cựu đầu xà cũng tốt, cũng là có thể trên chiến trường phát huy đại tác dụng khen thưởng, đặc biệt là thập tuyệt trận. Chỉ cần Chu Thắng tìm đến 10 người bày xuống trận pháp này, như vậy Lý Định Quốc chỗ đó áp lực liền có thể thật to giảm bớt. Phải biết đây chính là thập tuyệt trận. Tại nguyên thế giới bên trong cái này thập tuyệt trận biến hóa thất thường, mỗi người có huyền diệu cực kỳ thần thông. Ngay cả phong thần thế giới Khương Tử Nha đang đối mặt cái này thập tuyệt trận thời điểm đều là không thể làm gì. Cuối cùng vẫn là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên xuất thủ cái này tài, mới phá thập tuyệt trận. Mà Chu Thắng chỉ muốn an bài người tại biên cảnh mấy cái quan trọng địa điểm bày xuống cái này thập tuyệt trận. Như vậy trên thảo nguyên thế lực tạm thời nhất định là không cần sợ. Dù sao, cái này thập tuyệt trận uy lực, trên thảo nguyên những người đó tại không có đại lượng thử lỗi thăm dò lai lịch dưới tình huống là tuyệt đối không có khả năng phá giải. Lý Định Quốc có cái này thập tuyệt trận, như vậy lần này thảo phạt Kim Quốc Bắc quân liền lại không có nỗi lo về sau. Mà sở dĩ Chu Thắng tính toán đem cái này thập tuyệt trận an bài đến Lý Định Quốc Bắc quân bên trong, Chu Thắng cũng là có cân nhắc. Chu Thắng an bài như vậy, cân nhắc chính là Nhạc Phi Tam quân mỗi người chức trách. So sánh quyết đấu Kim quân chủ lực Nhạc Phi Lách sau đó bọc đánh Thạch Chi Hiên, Lý Định Quốc Bắc quân đề phòng thảo nguyên các đại thế lực nhiệm vụ hiển nhiên là quan trọng hơn. Cũng chỉ có Lý Định Quốc cắt đứt trên thảo nguyên các đại thế lực, Nhạc Phi bọn họ mới có thể đem Kim Quốc bao màn ướt. Lúc trước Chu Thắng còn lo lắng Lý Định Quốc có thể hay không hoàn thành trọng trách này, chính là hôm nay có thập tuyệt trận, Chu Thắng liền hoàn toàn không lo lắng, mà đang quyết định thập tuyệt trận thuộc về sau đó, Chu Thắng liền lại chậm rãi nhìn về phía mặt khác ba kiện khen thưởng đại phẩm thiên tiên quyết. Không thể không nói, nghĩ đến tại 1 tỷ cấp bậc khen thưởng bên trong, cái này đại phẩm thiên tiên quyết nhất định là số 1 số 2 đỉnh phong công pháp. Dù sao đây chính là Tôn Ngộ Không công pháp nha. Đây chính là Bồ Đề Tổ sư một mạch vô thượng diệu pháp. Nói nhất huyền chớ đem kim đan làm bình thường, không gặp đến người truyền diệu quyết không ngôn miệng vây đầu lưỡi làm. Chu Thắng chậm rãi thì thầm đối với Tôn Ngộ Không, Chu Thắng dĩ nhiên là không xa lạ chút nào. Mà đối với cái này đại phẩm thiên tiên quyết Chu Thắng cũng là có phần có giải. Cái này đại phẩm thiên tiên quyết chứa nho thích đạo vô lượng tự tại thái thượng vô cùng cùng chí cao vô thượng chi ý cũng là phi thường nói, có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời xâm nhật nguyệt chi huyền cơ đan thành về sau quỷ thần khó tha thứ vạn kiếp bất diệt. Công pháp mạnh mẽ. Chu Thắng hiện nay tu hành Cửu Long chân khí so sánh với quả thực ngay cả một giẫm cũng không bằng. Thậm chí nếu mà không có hệ thống, Chu Thắng cũng hoài nghi lấy chính mình tư chất rốt cuộc có thể nhìn hiểu hay không cái này đại phẩm thiên tiên quyết. Bất quá cũng may hệ thống rút ra công pháp là trực tiếp thể hồ còn đính. Cho nên Chu Thắng cũng không lo lắng cái này đại phẩm thiên tiên quyết chính mình tu hành không thành. Bất quá nhìn cái này đại phẩm thiên tiên quyết, Chu Thắng cũng không khỏi thở dài một chút. Như thế diệu pháp, chỉ sợ triều đình văn võ bá quan đều không có một người có thể xem hiểu đi. Từ xưa đến nay, loại cấp bậc này công pháp chính là nhất nhìn chúng ngộ tính cùng cơ duyên. Tôn Ngộ Không bản thân chính là vừa có ngộ tính lại có đại khí vận ra thân cho nên có thể tập được này môn diệu pháp. Chính là nhìn tổng quát toàn bộ đại minh có thể có cái ngộ tính này, chấm cũng không nghĩ ra có mấy người. Chương 452, Chu gia chuyện riêng. Chương 452, Chu gia chuyện riêng. Ngươi cư nhiên còn dám tới gặp chấm? Chu Thắng nhìn lên trước mặt phong thái thức tha uy mạnh bá đạo dạ đế cười cười nói ra. Mà nghe Chu Thắng nói sau đó, dạ đế lại không có bất kỳ vẻ mặt. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Thắng. Ta có cái gì không dám đâu. Dạ đế lạnh lạnh nói ra. Chu Thắng nghe lời này, trong lòng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lập tức Chu Thắng liền tiếp tục nói. Tốt ngươi cái này phản tặc. Ngươi thật không sợ chết sao? Kẻ hèn mọn này một cái trên biển giặc có cư nhiên mật dám tự xưng là đế. Cũng bởi vì cái này chấm giết ngươi liền chưa hề oan của ngươi. Nếu như người trong thiên hạ mỗi cái đều như ngươi một dạng, bình thường. Từ trả võ công cao cường liền bất chấp vương pháp tự cao tự đại. Như vậy đại minh chấm còn có cần hay không quản lý thiên hạ này còn có cần hay không thái bình. Chu Thắng nói tới chỗ này, toàn thân long khí chợt lóe lên uy áp mạnh mẽ hướng phía dạ đế phô thiên cái địa áp đi đối mặt Chu Thắng chất vấn cùng uy áp. Dạ đế tự nhiên cũng là không muốn bó tay chờ bị bắt. Nhưng mà, giữa lúc dạ đế chuẩn bị đối kháng Chu Thắng uy áp chi lúc, một cổ chân khí bất thình lình tại dạ đế cơ thể bên trong nổ tung. Dạ đế trong nháy mắt nửa quỵ dưới đất khệ miệng tràn ra một tia máu tươi. Cái này vô cùng đột nhiên một màn trong nháy mắt kinh sợ Chu Thắng. Đêm nay đế cư nhiên là mang thương chi thân hơn nữa nhìn như vậy trên người hắn còn không nhẹ. Thậm chí, vậy thương thế có khả năng đã uy hiếp được tính mạng hắn. Chu Thắng chỉ một cái nháy mắt liền đem nguyên bản hướng phía dạ đế áp đi uy áp thu hồi lại. Dù sao, hiện tại Chu Thắng cũng không thể bảo đảm chính mình uy áp sẽ không trực tiếp đem người bị thương nặng dạ đế trực tiếp đè chết. Tuy nhiên Chu Thắng đối với đêm nay đế cũng không có hảo cảm gì, thậm chí còn có nhiều chút muốn trừ rơi hắn. Chính là hôm nay đêm nay đế người bị thương nặng liệu lĩnh chính mình muốn giết hắn nguy hiểm cũng muốn tới cái này. Như vậy Chu Thắng còn thật muốn biết đêm nay đế rốt cuộc muốn cùng tự mình nói cái gì. Nói ngươi đến tột cùng là vì sao? Chu Thắng lạnh lạnh nhìn nửa quỵ dưới đất dạ đế. Dạ đế nghe thấy Chu Thắng đặt câu hỏi, lập tức liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiếp theo chính là hai người mắt đối mắt. Có ý này, nhìn dạ đế kiên nghị khuôn mặt cùng kia không chút nào chịu thua ánh mắt, Chu Thắng trong tâm bất thình lình có vài phần cảm khái. Đêm nay đế quả thật có chút đạm phách cùng kiên nghị, cũng coi là không có cô phụ hắn cái này toàn thân Chu gia huyết mạch. Chu Thắng nhìn lên trước mặt dạ đế ánh mắt hơi hòa hoãn một ít. Cũng được xem ở ngươi đều là Chu gia huyết mạch phân thượng chấm liền tha cho ngươi lần này. Nhìn ngươi lần này còn sống có thể minh bạch chính mình rốt cuộc có thể làm được những gì. Chấm không giống nhau gặp lại dạ đế cái tên này tồn tại ở trong thiên hạ. Chu Thắng chậm rãi nói ra. Nhưng mà đối mặt Chu Thắng hảo ý dạ đế lại bất thình lình cười lên. Làm bộ làm tịch. Nực cười nực cười. Ngươi làm thật không biết ta hiện tại đã bị Minh Thần Vũ Điện phản vệ sao? Hiện tại ta cũng không là vừa vặn người bị thương nặng a. Minh Thần Vũ Điện phản vệ ta là tuyệt đối không thể chịu qua hôm nay. Dạ đế một phen cười như điên. Chu Thắng lại sửng sốt một chút. Minh Thần Vũ Điện phản vệ sao? Phải biết, lúc trước gia tính nhưng chính là chết tại Minh Thần Vũ Điện phản vệ phía trên. Minh Thần Vũ Điện phản vệ cho dù là ngươi cũng không giải quyết được sao? Chu Thắng đột nhiên đem lời để chuyển tới Minh Thần Vũ Điện phía trên. Mà nghe nói như vậy về sau Dạ Đế lại đột nhiên trầm mặc. Một lát sau, Dạ Đế mới chậm rãi mở miệng. "Vâng, ta không giải quyết được. Từ trước ta trở thành võ thần liền cho là mình liền hoàn toàn nắm giữ Minh Thần Vũ Điện. Có thể tại cùng Mông Cổ nhất chiến về sau ta mới phát hiện Minh Thần Vũ Điện tại ta nội thương phát tác thời điểm bất thình lình phản vệ. Ta cố gắng lắng xuống Minh Thần Vũ Điện phản vệ, có thể vẫn luôn tác dụng không lớn. Thẳng đến quãng thời gian trước ta gặp phải Trúc Pháp Khánh, hắn tử ta nhi tử chỗ đó trộm được Minh Thần Vũ Điện hơn nữa còn đánh lén trọng thương ta." Nghe đến đó, Chu Thắng sửng sốt một chút. Chắc không được cư nhiên là Trúc Pháp Khánh trọng thương Dạ Đế. Hắn cư nhiên không có bị Lý Thế Dân đánh chết. Mệnh cũng thật là cứng nha. Chu Thắng chăm chú nhìn Dạ Đế. Trúc Pháp Khánh bây giờ đang ở kia. Dạ Đế nghe thấy Chu Thắng vấn đề sau đó, chỉ là chậm rãi lắc đầu một cái. Ta cũng không biết rằng, hắn đánh lén trọng thương ta về sau liền lén lút giấu. Nghe thấy Dạ Đế lời này, Chu Thắng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Dạ Đế. Ngươi tìm đến chấm là muốn chấm giúp ngươi báo thù? Chu Thắng nhẹ giọng hỏi nói. Nhưng mà Dạ Đế lại lắc đầu một cái. Không, ta chỉ là tính toán trở về gặp ngươi một bên. Ta cũng rất tò mò ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì người lại có thể để cho Đại Minh biến thành hiện ở nơi này bộ dáng. Dạ Đế nói tới chỗ này, liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đến Chu Thắng. Ta từ nhỏ đến lớn cũng nghĩ đến lại lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta một mạch hoàng vị, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi ta mới biết, ta đã không có cơ hội. Ngươi yên tâm, ta đời sau ta truyền thừa cũng không biết chuyện này, mà bọn họ cũng không khả năng lại giống như ta. Nói tới chỗ này, Dạ Đế nhịn được lại lần nữa cười lên, mà nụ cười này bên trong cũng đã nhiều mấy phần vắng lặng chi sắc. Hướng theo Dạ Đế cười như điên, bất thình lình Dạ Đế đột nhiên ho mãnh liệt lên thẳng đến khắp da đầy máu tươi. Chu Thắng nhìn thổ huyết không chỉ Dạ Đế, trong lòng cũng nhịn được khe khẽ thở dài. Nếu như chấm có biện pháp cứu ngươi đâu? Miễn là, Chu Thắng chậm rãi nói ra, dù sao chỉ cần Dạ Đế nguyện ý vì Chu Thắng làm việc như vậy, Chu Thắng cũng không phải là không thể dễ dàng tha thứ hắn. Phải biết, hiện tại Chu Thắng đã không quan tâm sẽ có người dám cả gan phản bội chính mình, đây cũng là Chu Tiên kiếm trận Cửu Long Trầm Hương Liễn đại phẩm Thiên Tiên quyết 3 ngày cương 10 lục biến cho Chu Thắng sức mạnh. Nếu mà Dạ Đế dám cả gan phản bội, Chu Thắng lật tay có thể diệt. Nhưng mà, không ngờ tới Chu Thắng ý liệu là, Dạ Đế lại chỉ là lắc đầu một cái. Chu Hậu Thông, ngươi chớ xem thường ta. Ta như thế nào đi nữa cũng không khả năng khuất phục tại ngươi. Năm đó tính na người khác có thể quên, ta không thể quên. Dạ Đế hai mắt thứ máu nhìn Chu Thắng, nhìn khuôn mặt dần dần giữ tận Dạ Đế. Chu Thắng minh bạch, Dạ Đế là muốn thả chết chứ không chịu khuất phục. Tiểu thuyết sách, ngươi hậu nhân ta sẽ bỏ qua bọn họ, hướng bọn hắn chấm sẽ cùng khác, đừng, đại minh bách tính đối xử bình đẳng. Bất quá, chấm còn có một việc rất nghi hoặc. Minh Thần Vũ Điển chính là chúng ta Chu gia tuyệt học. Không Chu gia ta huyết mạch không được tu hành. Nguyên Thủy Vân vì sao lại tập được Minh Thần Vũ Điển đâu? Hắn là người con riêng. Chu Thắng mang theo nghi hoặc hỏi. Mà Dạ Đế chính là lắc đầu một cái. Vô tranh sơn trang, vô tranh sơn trang không tranh quyền thế. Thánh thượng hẳn là hiểu chưa? Nghe nói như vậy, Chu Thắng trong nháy mắt minh bạch. Nguyên Thủy Vân bọn họ cũng là năm đó Chu Duẫn Văn đời sau sao? Vô tranh vứt bỏ họ là vứt bỏ hết thể trở lại Đại Minh, cũng là Chu Duẫn Văn trong huyết mạch một chi sao? Chu Thắng vừa định nói gì nữa, lại bất thình lình phát hiện, lúc này Dạ Đế đã hai mắt nhắm nghiền, khí tức đều không còn một đời anh kiệt. Dạ Đế từ đấy kết thúc. Chương 453. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược. Chương 453. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược Đại Kim Đô thành một nơi vương gia phủ bên trong. Quả nhiên Minh quân đã xuất phát sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe đám thám tử bẩm báo trở về tình báo, vẻ mặt âm u, lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt trái tim đã là chìm đến thấp nhất. Hiện nay, hắn nhất không hy vọng cục diện xuất hiện Đại Minh đối với, đúng, Kim Quốc khai chiến. Minh quân tướng Tinh Nhạc Phi nắm giữ ấn soái thống lĩnh trăm vạn đại quân chia ra ba đường tiến công Kim Quốc. Cho dù lần này nắm giữ ấn soái là lúc trước danh khí không đại chiến tích không nhiều Nhạc Phi mà không Đại Minh đệ nhất soái tài, mới, Thích Kế Quang. Cho dù Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là nhất đại kiêu hùng Kim Quốc, còn có Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Tông Bật chờ một đám mãnh tướng, có thể là đối thủ cuối cùng là Minh quân. Cho dù Hoàn Nhan Hồng Liệt lần trước cùng Minh quân giao phong đã qua rất lâu, chính là đối với Minh quân cái kia xương tụng khủng bố đủ loại hỏa khí, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Lại thêm Minh quân phía kia một đám cao thủ, cho dù không cần suy nghĩ, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng có thể đoán được lần này Đại Minh tiến công Kim Quốc tất nhiên xuất động không dưới 3 tên võ thần. Cường hãn như vậy đội hình, cho dù kia Minh quân thống soái Nhạc Phi là cái phế vật, một trận chiến này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có nắm chặt chút nào. Hướng theo thở dài một tiếng, Hoàn Nhan Hồng Liệt quyết định không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình. Dù sao những này đã không phải hắn có thể quyết định. Về phần phải làm thế nào ứng đối Minh quân, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng cũng có một ít suy nghĩ, mà những ý nghĩ này, Hoàn Nhan Hồng Liệt hiện tại còn không thể làm chủ, bởi vì xuất chinh tại bên ngoài Hoàn Nhan Lâu Thất, Hoàn Nhan Tông Bật chờ người vẫn chưa về. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất định phải chờ bọn họ trở về, lại cùng bọn chúng cùng Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông Vọng chờ người thương nghị chuyện này. Nghĩ tới đây, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền phất tay một cái tỏ ý một đám thám tử lui ra. Hướng theo một đám thám tử lui ra rất lâu, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng chắp tay sau lưng ở bản đồ đứng trước mặt rất lâu. Một lát sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa mới thở dài một tiếng, "Đi thôi." Giải thích, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền chuyển thân từ trong phòng đi ra ngoài. Vương gia tiếp xuống dưới, bên cạnh người hầu vội vàng đuổi theo hỏi, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là phất tay một cái, "Đi Vương phi chỗ đó." Cùng ngay cùng lúc, Hoàn Nhan Hồng Liệt phủ một góc, Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phi chính đang đi tới một nơi sân viện. Chỉ thấy Vương phi này áo vải châm mận dung mạo tú lệ, một bộ tao nhã lịch sự bộ dáng, mà Vương phi này nơi đi tới sân viện, càng là cùng cái này vàng son lộng lẫy Vương gia phủ hoàn toàn xa lạ. Kia sân viện khác biệt Vương gia phủ bên trong đình đài lâu các, như vậy đại viện lạc nhưng chỉ giống như là dân chúng tầm thường ra thôn rơi xuống viện một dạng bình thường. Nhưng mà không ngờ tới Vương phi này ý liệu là hướng theo nàng đi vào sân viện. Trong sân vậy mà đứng yên mấy tên xa lạ nam tử, các ngươi là người nào? Vương phi kinh sợ, nhưng mà ngay tại nàng kinh ngạc trong chớp nhoáng này, Vương phi này bên người một đám người hầu hộ vệ liền đã bị người đánh còn ngã, độ nhanh của tốc độ thậm chí vượt quá Vương phi tưởng tượng. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vương phi nhìn lên trước mặt cả đám trong tâm khiếp sợ không thôi. Bất quá mặc dù đối với mặt đã đến trước mặt, chính là với tư cách Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phi Bao Tích Nhược đối với loại chuyện này vẫn là không xa lạ gì. Nói như vậy, cho dù là Hoàn Nhan Hồng Liệt đối thủ, làm như thế, nghĩ đến cũng bất quá là vì muốn chỗ tốt hơn thôi. Nhưng mà Bao Tích Nhược thật không ngờ là, chuyện này kỳ thực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tích Nhược, ngươi là Tích Nhược? Hướng theo một tràng thốt lên, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Chương 454. Dương Khang, Hoàn Nhan Khang. Chương 454. Dương Khang, Hoàn Nhan Khang. Dương Tái Hưng trong nháy mắt đem sau lưng bọc quanh mở ra, một cây trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Tái Hưng trong tay. Mà tại Dương Tái Hưng nắm chặt kia cây trường thương trong nháy mắt, vô số thương hoa trong nháy mắt nổ tung nên hướng kia liệt diễm một dạng, bình thường, thân ảnh. Mà kia liệt diễm thân ảnh đối mặt Dương Tái Hưng Thương Hoa cũng là không dám chút nào lơ là. Chỉ thấy trong tay người kia một đạo lóe lên ánh bạc, một thanh trường mâu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo, trong tay người kia trường mâu liền dẫn liệt diễm hóa thành một đầu liệt diễm xích long tấn công về phía Dương Tái Hưng trường thương trong tay. Kia nóng rực vô cùng ánh nắng hừng hực xích long, Dương Tái Hưng cũng không có sợ hãi chút nào. Trường thương trong tay đâm ra đầy trời thương hoa trong nháy mắt tiến lên đón. Trong phút chốc đầy trời thương ảnh, chợt nhìn lại phảng phất một đầu hỏa long chính hướng theo từng trận pháo hoa mà múa lên. Hảo thương pháp, ngươi tuổi tác như vậy cư nhiên cũng có thể có tu vi như thế, thương pháp có thể như thế tinh diệu, thật là anh hùng xuất thiếu niên nha. Kia toàn thân cương khí phảng phất như liệt diễm người chậm rãi mở miệng, mà Dương Tái Hưng trong lòng cũng là chiến ý lập thăng chậm rãi mở miệng. Các hạ cũng là một tay hảo thương pháp, còn không biết các hạ là. Nghe nói như vậy, người kia nhịn được cười lạnh một tiếng. Cũng được, nói cho ngươi biết bản tôn tên cũng không sao. Bản tôn là Vũ Tôn Tất Huyền. Vũ Tôn Tất Huyền vốn cho là Dương Tái Hưng nghe thấy tên mình sẽ khiếp sợ và phần. Nhưng mà Dương Tái Hưng nghe lời này về sau, lại chỉ là nở nụ cười. Quả nhiên, tay này uy mãnh tuyệt luân thương pháp cái này nóng rực vô cùng cương khí, nguyên lai là Vũ Tôn Tất Huyền trước mặt nha. Giải thích, Dương Tái Hưng trường thương trong tay trong nháy mắt cơ múa càng thêm có lực. Võ Tôn tiền bối có thể từng nghe nói tiên ba phụ Dương Tái Hưng. Hướng theo Dương Tái Hưng dứt tiếng, chỉ thấy Dương Tái Hưng thân ảnh nhất chuyển trường thương trong tay nắm chặt trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng đâm ra chính giữa Vũ Tôn Tất Huyền trong tay trường mâu hóa thành xích long lịch lân. Hướng theo một đạo cầu vòng sẽ qua, Vũ Tôn Tất Huyền cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, thậm chí ngay cả mang theo đụng sau khi phá thân một bức tường vách tường, mà hướng theo vách tường sụp đổ. Vô số Dương cung lắp tên kim quân xuất hiện ở Dương Thiết Tâm chờ người trước mặt, mà tại nhìn thấy những cái kia kim quân về sau, Dương Tái Hưng không khỏi chau mày, mà bên cạnh Dương Thiết Tâm Bao Tích Nhược càng là trong lòng chợt lạnh, bởi vì sẽ xuất hiện hiện tại cái tràng diện này như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Dương Khang mật báo. Tiếp theo kia tầng tầng bao quanh Dương Thiết Tâm chờ người kim quân chậm rãi tách ra. Kia Vũ Tôn Tất Huyền cũng không phát hiện chút tổn hao nào từ trong cho bụi đi ra. Có chút ý tứ, thật là trời sinh thần dũng. Nếu là ngươi tu vi lại cao một chút sợ rằng bản tôn cũng khó miễn muốn đả thương tại một thương này phía dưới. Vũ Tôn Tất Huyền giải thích. Toàn thân phảng phất như liệt diễm cương khí trong nháy mắt thu lại, mà Vũ Tôn Tất Huyền cũng xác thực là một bộ thần thái tử như bộ dáng. Tiếp theo, kia tách ra kim quân bên trong, liền đi ra hai đạo thân ảnh đi ở phía trước chính là cái này Vương gia phụ chủ nhân, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Mà tại phía sau hắn chính là mới vừa rời đi Dương Khang. Khang Nhi vì sao? Nhìn Dương Khang đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt sau lưng, Dương Thiết Tâm không khỏi gầm lên giận dữ. Hắn thấy Dương Khang loại hành vi này không khác nào quên nguồn quên gốc nhận giặc làm cha. Phải biết, bọn họ chính là Thiên Ba phủ Dương gia hậu nhân, cho dù là bọn họ chỉ là lưu lại chi hệ, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không thể cô phụ Thiên Ba phủ Tinh Trung báo quốc chi danh nha. Nhưng mà nhìn nổi giận đùng đùng Dương Thiết Tâm cùng không ngừng rơi lệ Bao Tích Nhược, Dương Khang lại chỉ là ngước đầu lạnh lạnh nói ra: "Ta đại kim thế tử Hoàn Nhan Khang tên há lại ngươi có thể gọi thẳng." Chương 455 Hoàn Nhan Hồng Liệt chi tử. Chương 455 Hoàn Nhan Hồng Liệt chi tử. Nghe lên trước mặt Hoàn Nhan Khang nói như thế, Dương Thiết Tâm không khỏi sửng sốt một chút. Dương Tái Hưng chính là hung hãn mà phun một ngụm. Nhưng mà, khác biệt Dương Tái Hưng bọn họ phỉ nổ cùng kinh ngạc, Hoàn Nhan Hồng Liệt chính là bất thình lình cười lên. Hắn trong nụ cười tràn đầy tự tin cùng vui mừng. "Ta tốt Hải Nhi ngươi nói được nha." Tiếp theo Hoàn Nhan Hồng Liệt liền chậm rãi tại Hoàn Nhan Khang trên bả vai vỗ vỗ. "Ngươi yên tâm, phụ vương nhất định sẽ không cô phụ ngươi hiếu tâm." Giải thích Hoàn Nhan Hồng Liệt liền quay đầu nhìn về phía Bao Tích Nhược. "Tích Nhược, ngươi không nên trách Khang Nhi. Qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi làm sao đối với, đúng, Khang Nhi làm sao ngươi cũng là nhìn ở trong mắt. Hôm nay Khang Nhi cũng không quá là lựa chọn ta cái này hắn chính thức phụ thân, mà không phải cái kia nói suông không tác dụng dã nam nhân." Nghe đến đó, bên cạnh Dương Thiết Tâm đã nhẫn nhịn không được, nhịn được giận a nói: "Hoàn Nhan Hồng Liệt ngươi đánh rắm. Ngươi làm hại vợ chồng chúng ta tách rời cha con bất hòa ngươi còn không thấy ngại nói lời này." Nhưng mà đối mặt Dương Thiết Tâm nộ hống, Hoàn Nhan Hồng Liệt liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ là chăm chú nhìn bên cạnh Bao Tích Nhược. "Tích Nhược, hiện nay ta đã khiến người bao vây tại đây, mà ta bên người còn có Vũ Tôn Tất Huyền tương trợ trong đô thành còn có Hoàn Nhan Tông vọng Hoàn Nhan Tông hẳn hai người bọn họ tại. Các ngươi là trốn không được. Miễn là ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta Tích Nhược, ta phát thể cái này hết thệ ta liền coi như không xảy ra. Ta còn nguyện ý chiếu cố ngươi một đời, ngươi chính là ta vĩnh viễn vương phi." Hoàn Nhan Hồng Liệt vẻ mặt thâm tình nhìn về phía Bao Tích Nhược. Mà đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, Bao Tích Nhược tự nhiên cũng là bị câu lên trong tâm tình xưa. Qua nhiều năm như vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với nàng làm sao trong nội tâm nàng lại làm sao không hiểu. Không bao lâu, Bao Tích Nhược tự nhiên lệ không thành tiếng, lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu: "Vương gia Thiết Ca mới là chúng ta." Tiểu thuyết sách. Nhìn thấy Bao Tích Nhược tại đây hoàn toàn nói không thông, cho dù là kiêu hùng như Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này trên mặt mũi cũng không khỏi nhiều mấy phần không thể làm gì chi sắc. Lập tức Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt liền chuyển hướng bên cạnh Dương Tái Hưng. "Thân thủ khá lắm hảo đạm phách. Thiên Ba phủ Dương Tái Hưng có đúng không? Làm thật không hổ là đại tống hiện nay danh tiếng nhất thịnh tướng tinh. Ngươi có bằng lòng hay không quy hàng bản vương? Bản vương nguyện ý cho ngươi ngươi muốn hết thảy." Nghe thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt mời chào, Dương Tái Hưng chỉ là hừ một tiếng, nực cười. "Thống kim bất lưỡng lập. Ta Dương Tái Hưng cả đời này lớn nhất tiếc nuối chính là chỉ sợ không thể giết nhiều mấy cái kim nhân." Nghe nói như vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như cũng là thần sắc kiếm dịu. Thiên Ba phủ Dương gia cố sự, Hoàn Nhan Hồng Liệt tự nhiên cũng là biết rõ. Thất Lang Bát Hổ Dương gia nữ tướng, Dương gia huyết mạch trừ Dương Khang loại này từ nhỏ bị chính mình nuôi đến lớn, Hoàn Nhan Hồng Liệt không hề cảm thấy bọn họ sẽ phản bội đại tống. "Vũ Tôn bệ hạ động thủ đi." "Động thủ? Trừ vương phi không chừa một ngống. Nói tới chỗ này, Hoàn Nhan Hồng liệt một cái ánh mắt. Mấy tên cao thủ trong nháy mắt xuất hiện tấn công về phía chỗ tối Trần Sùng Anh. Hừ, nghĩ mai phục bản vương sao? Hoàn Nhan Hồng liệt mặt coi thường. Tiếp theo chính là một đợt chém giết. Hoàn Nhan Hồng liệt đứng tại vị trí cao một bộ mây trôi nước chảy. Hắn thấy ở đây người, trừ Dương Thái Hưng, căn bản là không có có khó giải quyết ra hỏa. Chỉ cần giết Dương Thiết Tâm Dương Thái Hưng, như vậy bao tích nhược hắn như cũ có thể mang về. Chương 456, mời chào Thiên Ba phủ. Chương 456, mời chào Thiên Ba phủ. Ngươi đang làm gì? Vì sao tại sao phải giết ta Khang Nhi? Bao Tích Nhược gần như gào thét hướng phía Vũ Hóa Điền gầm hét lên. Nhưng mà Vũ Hóa Điền lại chỉ là lạnh lạnh chém nàng một cái. Chỉ trong nháy mắt Bao Tích Nhược liền chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào mùa đông khắc nghiệt băng lãnh trong hồ nước. Bên cạnh Dương Thiết Tâm càng là liền tranh thủ Bao Tích Nhược ngăn ở phía sau. Vũ Công Công nội nhân bất quá nhất giới phụ nữ và trẻ em khó nhịn nỗi đau mất con, còn Công Công chớ có cùng nàng phụ đạo nhân ra tính toán. Vũ Hóa Điền xem Dương Thiết Tâm, vừa mới thần sắc hơi có chút hòa hoãn. Nếu là Dương Tái Hưng tiểu tướng quân tím chuyện này, bản đốc chủ đương nhiên sẽ không cùng nàng tính toán. Bất quá ngày sau ngươi có thể phải thật tốt dạy dỗ chớ để nàng ngày đó không biết điều chọc tới không nên dây vào người. Đến lúc đó coi như là Thiên Ba phủ mặt mũi sợ rằng cũng chưa chắc hữu dụng. Nghe Vũ Hóa Điền mà nói, Dương Thiết Tâm vừa đem Bao Tích Nhược cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy một bên liền vội vàng gật đầu đúng như Vũ Hóa Điền nói tới. Cái này mặt mũi cũng không phải cho hắn Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược. Vũ Hóa Điền sợ dĩ sẽ dễ dàng tha thứ Bao Tích Nhược ngu xuẩn thành tựu, chỉ là bởi vì bọn họ là Thiên Ba phủ người Dương gia. Nghĩ tới đây, Dương Thiết Tâm liền đem Bao Tích Nhược ôm chặt hơn, thậm chí tay cũng đặt ở Bao Tích Nhược vai bên cạnh tùy thời chuẩn bị che Bao Tích Nhược miệng để ngừa nàng nói thêm gì nữa. Loại này bại hoại Thiên Ba phủ Dương gia danh tiếng hàng sắc, bản đốc chủ phái người thay các ngươi giết cũng là muốn tốt cho các ngươi. Dù sao vạn vừa chuyển ra đi cho Thiên Ba phủ thể diện hổ thẹn liền không tốt. Giải thích Vũ Hóa Điển cũng không để ý tới nữa Dương Thiết Tâm hai người. Dù sao, thánh thượng hạ chỉ ý chính là cố gắng hết sức mời chào Thiên Ba phủ Dương gia. Trong đó trọng yếu nhất chính là lúc này đang cùng Vũ Tôn Tất Huyền giao phong Dương Tái Hưng. Về phần Dương Thiết Tâm như vậy cái văn võ đều kém được, phải Dương gia con em dòng thứ. Nếu không phải là vận khí tốt có Dương Tái Hưng một cái như vậy tốt chất tử, căn bản vốn liền không có khả năng vào Vũ Hóa Điển mắt. Về phần kia Bao Tích Nhược, nếu không phải nàng là cùng Dương gia dính líu quan hệ, dựa theo Giang Ngọc Yến nương nương an bài, lại lợi dụng xong nàng ám sát rơi Hoàn Nhan Hồng Liệt về sau chính là muốn thuận tay trừ rơi. Giữa lúc Vũ Hóa Điển đuổi Dương Thiết Tâm hai người chi lúc, hai tên Tây Hán tiểu thái giám liền dẫn một tên tóc thai bù xù chân quẻ nữ nhân đi tới. Mà kia chân quẻ nữ nhân cảm thụ được hai bên tiểu thái giám thâm hậu tu vi lúc này đã là mồ hôi đầm địa không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Hóa Điền lập tức nhìn về phía tên kia chân quẻ nữ nhân. "Ngươi là Hắc Phong Song Sát Mai Siêu Phong?" Vũ Hóa Điền cười hỏi. "Ngươi là ai làm sao ngươi biết ta?" Mai Siêu Phong nghe Vũ Hóa Điền nói sau đó chỉ kinh sợ, nhưng mà Vũ Hóa Điền lại cũng không trả lời nàng vấn đề. "Bản công chính là Tây Hán đốc chủ Vũ Hóa Điền. Đại Minh Tây Hán hiểu rõ Cửu Thiên Thập Địa. Ngươi nói bản đốc chủ vì sao không biết đâu?" Vũ Hóa Điền hừ một tiếng, lập tức chăm chú nhìn Mai Siêu Phong. "Giao ra đi." Mai Siêu Phong nghe nói như vậy không khỏi kinh sợ. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "Đương nhiên là Cửu Âm Chân Kinh. Ngươi chủ động giao ra có lẽ còn có thể lưu một cái mạng, nhưng nếu là ngươi không đáp ứng nói, cũng không biết rằng ngươi có hay không có can đảm kia đâu." Nghe Vũ Hóa Điền uy hiếp, cảm thụ được bên cạnh tu vi hơn xa chính mình tiểu thái giám, Mai Siêu Phong nhịn được mạnh mẽ cắn môi. To lớn Tây Hán chẳng lẽ còn nhất định phải một bản vốn Cửu Âm Chân Kinh sao? Nghe nói như vậy, Vũ Hóa Điền nhịn được lạnh rên một tiếng, nực cười. "Ngươi chẳng lẽ là cho rằng bản đốc chủ ngấp nghé Cửu Âm Chân Kinh? Nói cho ngươi biết bản đốc chủ truyền thừa có thể không thua với Hoàng Thượng chân nhân." Vũ Hóa Điền giải thích. Toàn thân quỳ hoa chân khí lưu chuyển trong nháy mắt chấn nhiếp trước mặt Mai Siêu Phong. Nếu không phải là Tâm Nguyệt Hồ đại nhân muốn cái này thu thập cái này Cửu Âm Chân Kinh. Chương 457. Dương bên cạnh, há lại để người khác ngủ ngáy. Chương 457. Dương bên cạnh, há lại để người khác ngủ ngáy Đại Minh hoàng cung. Có thể có thể. Thiên hạ đệ nhất trang lần này cùng Đông Tây nhị hán liên thủ kết quả chấm rất hài lòng. Ngươi kế hoạch có thể làm đến nước này chấm có phần hài lòng. Chu Thắng một bên đặt ly trà trong tay xuống vừa cười nói ra. Mà bên cạnh Giang Ngọc Kiến nghe Chu Thắng khẳng định cũng trong lòng không khỏi nhiều vui sướng. Lập tức liền cười nói: "Đa tạ thánh thượng khen ngợi, cái này một lần cũng không thần thiếp một người công. Lúc trước tổn thất không có thánh thượng chỉ điểm thần thiếp đoạn không thể nào nhất cử đem Kim Quốc đô thành đảo loạn." Nói tới chỗ này Giang Ngọc Kiến liền cười dựa ở Chu Thắng trên thân. "Ngươi cũng không nhất định từ chối. Lần này có thể nhất cử đem Kim Quốc đô thành những cái kia thát tử một lưới bắt hết. Ngọc Kiến ngươi không thể bỏ qua công lao. Nhiều không nói, chỉ riêng là ngươi cầm xuống Hoàn Nhan Tông, Hàn Hoàn Nhan Tông, Vọng Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này ba cái Kim Quốc thủ lĩnh thủ cấp đó chính là một cái công lớn." Chu Thắng vừa nói, liền ngẩng đầu nhìn về phía Giang Ngọc Kiến. Lập tức Chu Thắng liền nhẹ nhàng lau Giang Ngọc Kiến gương mặt. "Ngươi nói chấm muốn thế nào ban thưởng ngươi thì sao?" Nhìn cười khẽ Chu Thắng, Giang Ngọc Yến nhịn được hai má ửng đỏ. Chẳng biết tại sao, gần nhất nàng luôn là cảm thấy thánh thượng tựa như phát sinh biến hóa gì. Nguyên bản âm tình bất định lãnh nạo vô tình Chu Thắng, tựa như cười thật nhiều tâm tình cũng muốn ổn định nhiều chút. Mà Giang Ngọc Yến vẻ mặt và trong mắt nghi hoặc tự nhiên cũng không gạt được hôm nay tu vi thông thần Chu Thắng. Nhìn nghi hoặc Giang Ngọc Yến, Chu Thắng trong tâm ngược lại là sinh ra một phen cảm khái. Dù sao, sở dĩ Chu Thắng tính cách có chút biến hóa, chủ yếu vẫn là hôm nay Chu Thắng tu vi và hôm nay cường thịnh thật to minh để cho Chu Thắng áp lực hơi làm dịu đã cũng không cần phí tâm phí sức suy nghĩ đủ loại thủ đoạn lòng dạ. Phải biết, hiện tại Chu Thắng cho dù là hiện tại liền buông lời để cho Đại Minh bách tính đem Chu Nguyên Chương Chu Lệ Y thì quan trùng cho đảo, những cái kêu bách tính cũng nhất định là không chút do dự, đây cũng là Chu Thắng hôm nay tại Đại Minh không có người có thể so sánh uy vọng. Đương nhiên Chu Thắng cũng liền đánh cách khác, dù sao đối với đảo tổ tông mình mộ loại sự tình này, Chu Thắng cảm giác mình hẳn là còn chưa điên. Bất quá hiện nay Chu Thắng cũng coi là buông lòng rất nhiều, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây cũng là Chu Thắng hôm nay tu vi cùng uy vọng cho hắn sức mạnh. Bên cạnh Giang Ngọc Yến nhìn Chu Thắng vốn là đỏ mặt chốc lát, vừa mới vẻ mặt thành thật suy nghĩ rất lâu, sau đó Giang Ngọc Yến chậm rãi mở miệng: "Khải bẩm thánh thượng, cái này một lần đảo loạn Kim Quốc cũng không thần thiếp một người công. Vũ Hóa Điền đâm Hoàn Nhan Hồng Liệt Tào Chính Thuần đâm Hoàn Nhan Tông Vọng Cổ Tam Thông đâm Hoàn Nhan Tông Hàn. Cái này ba phần công lao thần thiếp thật sự không mặt mũi nào nói là chính mình công." Nghe Giang Ngọc Yến nói, Chu Thắng gật đầu một cái, đúng như Giang Ngọc Yến nói tới. Cái này một lần đối với Kim Quốc đô thành trạm thủ hành động, mặc dù là Giang Ngọc Yến một tay mưu đồ, nhưng mà chính thức người thi hành chính là Vũ Hóa Điền Tào Chính Thuần Cổ Tam Thông đợi người. Lần này công lao cũng xác thực hẳn là làm ba phần cho bọn hắn. "Được, chấm thưởng các ngươi một người 5 viên đan dược lại đan thưởng ngươi 3 cái." Chu Thắng chậm rãi nói ra. Mà nghe nói như vậy, Giang Ngọc Yến cười liền càng thêm vui vẻ. Dù sao Chu Thắng thân thủ luyện chế đan dược đó cũng không là bình thường hàng sắc. Nhìn tổng quát toàn bộ Đại Minh, có thể cùng Chu Thắng tại phương diện luyện đan này nói chuyện cũng chỉ có lác đác mấy người thôi. Có thể thu được Chu Thắng luyện chế đan dược. Chương 458. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng. Chương 458. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng. Hướng theo Kim Quốc đô thành Hoàng Long phủ đại loạn, toàn bộ Kim Quốc cũng theo đó lọt vào trong hỗn loạn. Mà trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là có thể quyết định Kim Quốc sự vụ cao tầng cơ hồ hơn nửa đều tại Hoàng Long phủ đại loạn bên trong bỏ mạng. Như vậy Đại Kim Quốc, tại trải qua Hoàn Nhan A Cốt đả chi tử Hoàng Long phủ hỗn loạn hai chuyện này về sau, cơ hồ có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Cho dù là hôm nay Kim Quốc còn sót lại hai tên tồn tại đỉnh phong, Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Bật, dưới tình huống này cũng không khỏi lọt vào tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, Kim Quốc đã không cứu. Tuy nhiên hai người bọn họ còn sống, chính là hiện nay Kim Quốc đã mất đi đại lượng quản lý thổ địa quan viên. Toàn bộ quốc gia trật tự đều lọt vào hỗn loạn. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng bởi vì Hoàn Nhan Tông Vọng bọn họ đều chết cho nên thu được trước mắt Kim Quốc độc nhất vô nhị trưởng không lực. Chính là hai người bọn họ cũng không quá vừa vặn chỉ là lãnh binh tại bên ngoài quân đầu thôi. Huống chi, hiện nay đánh nhiều thắng nhiều một đường đánh thẳng một mạch Nhạc Phi đại quân cũng sẽ không cho Hoàn Nhan Lâu Thất Hoàn Nhan Tông Bật hai người bọn họ bất cứ cơ hội nào. Mà tại Nhạc Phi đoạn đường này đánh nhiều thắng nhiều xuống, bên dưới, Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Bật cũng đều nhìn ra Nhạc Phi tuyệt đối không phải người yếu. Nếu mà bọn họ có phân nửa sơ suất chỉ sợ đều muốn thua ở Nhạc Phi trong tay. Hơn nữa Minh quân thực lực cũng xác thực vượt xa khỏi Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Bật hai người tưởng tượng. Phải biết, Kim quân nữ chân dũng sĩ đã là đương kim thiên hạ đỉnh phong tinh nhuệ, vô luận là dũng mãnh vẫn là kiên nghị đều là thiên hạ hiếm thấy. Chính là đang cùng Minh quân trong khi giao chiến, một cái Minh quân binh sĩ bình thường ít nhất cũng có thể đánh 10 cái nữ chân dũng sĩ. Cái này cũng đem Hoàn Nhan Tông Bật cùng Hoàn Nhan Lâu Thất triệt để dọa sợ. Phải biết đây chính là Minh quân phổ thông tiểu binh kết quả đều có thể có thực lực như thế. Vậy còn được, phải. Vô luận là Hoàn Nhan Lâu Thất vẫn là Hoàn Nhan Tông Bật hiển nhiên đều là không tin liên quan tới Minh quân binh sĩ chiến lực tình báo. Dù sao cùng cảnh giới Minh quân tùy tiện một người đánh 10 người loại sự tình này hơi bị quá mức kinh thế hai tục. Hoàn Nhan Lâu Thất đánh nhiều năm như vậy trận, loại sự tình này quả thực là chưa bao giờ nghe. Tuy nhiên Hoàn Nhan Tông Bật cũng nhắc tới có phải hay không là Cự Linh Khoai Lang dẫn đến, nhưng này cũng bị Hoàn Nhan Lâu Thất phủ định. Dù sao Cự Linh Khoai Lang Kim Quốc cũng không phải không có, chính là nếu so sánh lại chênh lệch này cũng quá lớn. Khó nói Kim Quốc binh sĩ ăn đều là giả Cự Linh Khoai Lang sao? Tại Hoàn Nhan Lâu Thất Hoàn Nhan Tông Bật một phen thảo luận sau đó, hai người rốt cuộc ra lượng cái kết luận. Thứ nhất cái kết luận, bọn họ nhận được tình báo chắc có vấn đề. Dù sao, lúc trước Minh quân có thể tạo thành Hoàng Long phủ đại loạn nhất định là tại trong tình báo có không nhỏ ưu thế. Hôm nay cho bọn hắn đạt được tình báo làm một ít tay chân đó cũng là rất bình thường. Không phải vậy cũng không thể để bọn hắn tin tưởng Minh quân binh sĩ bình thường liền có thể một cái đánh bọn họ Kim Quốc dũng sĩ 10 cái đi. Binh sĩ bình thường liền loại này, vậy phải là Minh quân tinh nhuệ vậy còn không thượng tiên. Mà Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Bật cái thứ nhì kết luận chính là bọn họ hiện tại nhất thiết phải tìm kiếm thế lực khác giúp đỡ. Nếu mà không có các quốc gia tham gia như vậy bọn họ tất nhiên là không có khả năng vượt qua Minh quân. Dù sao, vì là diệt rơi Kim Quốc Đại Minh cái này một lần chính là sử dụng 100 vạn đại quân. Kinh khủng như vậy quân lực cũng không là hiện tại Kim Quốc có thể chống đỡ được. Hiện tại Hoàn Nhan Lâu Thất cùng Hoàn Nhan Tông Bật trong tay cũng không quá chỉ có 40 vạn đại quân. Tuy nhiên đây cũng là một cái không con số nhỏ. Chính là cùng Đại Minh binh lực so sánh vậy liền thật sự là trứng chọi đá. Chương 459. Triệu Cấu Tiểu Tâm Tư. Chương 459. Triệu Cấu Tiểu Tâm Tư Đại Tống Đô Thành. Trong điện Kim Loan, Triệu Cấu nhìn lên trước mặt Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng khuôn mặt âm u vô cùng. Ngươi lại còn dám đến ta Đại Tống? Ngươi thật là không sợ chết nha. Ngươi chẳng lẽ không biết ta Đại Tống bách tính không có không đối với ngươi kim nhân hận thấu xương sao? Không có ai đem ngươi lột ra quất xương còn để ngươi nhìn thấy chấm không thể không nói ngươi thật đúng là vận may nha. Triệu Cấu lạnh lạnh nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng toàn thân tử khí mù mịt một đầu tử long như ẩn như hiện. Hiển nhiên, bị chạy tới Lâm An về sau Triệu Cấu cũng không có buông lòng hôn khắc công pháp tu hành. Năm đó Kim Quân đại doanh ác mộng hiện tại vẫn ở chỗ cũ không ngừng xâm nhiễu đến Triệu Cấu. Mà Triệu Cấu bản thân liền là mấy trăm năm qua Triệu gia nhất võ đạo thiên phú quản gia. Mà Triệu Cấu tại đăng cơ về sau dựa vào Tống Quốc một nửa giang sơn khí vận, Triệu Cấu tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cho đến ngày nay, Triệu Cấu khoảng cách Vũ Thần chi cảnh cũng vừa vặn chỉ thiếu chút nữa. Dù sao Triệu Cấu sở tu được, vốn là đỉnh phong võ thần Triệu Không Giận căn cứ vào Triệu gia huyết mạch thân chế Hoàng Cực Kinh Thế Quyết, mà cho dù là loại này, Triệu Cấu vẫn như cũ không thể có chút nào yên tâm. Mỗi thời mỗi khắc Triệu Cấu trong tâm dây đều là căng thẳng. cảm thụ được Triệu Cấu địch ý cùng sát khí. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Dù sao, Triệu Cấu đối với, đúng, mình có hận ý xác thực rất bình thường. Tống Quốc người nếu mà đối với, đúng, chính mình cái này kim nhân không có hận ý kia tại, mới kỳ quái đi. Phải biết, chính là bởi vì bọn họ kim nhân xâm phạm đây mới nhường Đại Tống mất một nửa giang sơn, càng làm cho vô số đại tống bách tính lọt vào gió lửa chiến loạn. Đối với Tống Quốc những cái kia chí sĩ đầy lòng nhân ái mà nói, cho dù là đem chính mình rút gân lột ra nghiệp chướng nặng nề cũng là không quá lắm. Tiếu Ngạo tiểu thuyết, chỉ tiếc, Tống Quốc cũng không phải chỉ có chí sĩ đầy lòng nhân ái. Bất kỳ một quốc gia nào đều là vừa có chí sĩ đầy lòng nhân ái cũng có gian trá tiểu nhân. Mà Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng mặc dù có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Triệu Cấu trước mặt, cũng chính là bái những người đó ban tặng. Vậy hạ, ngươi cần gì phải nói nhiều như vậy chứ? Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Triệu Cấu. Nếu mà bệ hạ muốn giết ta, vậy ta cho dù có 9 đầu mệnh hiện tại sợ rằng đều đã bị giết sạch. Bệ hạ sở dĩ còn có thể nói với ta những thứ này, như vậy tự nhiên cũng là không định hiện tại liền động thủ với ta không phải sao? Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng giải thích. Liên tại Triệu Cấu trong ánh mắt nhìn thấy một chút che giấu. Ta ý đồ, bệ hạ cần ta nói thẳng sao? Nghe đến đó, Triệu Cấu phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng bất thình lình nhìn thẳng lên trước mặt Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng. Ngươi chẳng lẽ là đang nằm ngộng? Chấm không có thấy ngươi thời điểm liền giết ngươi cũng đã là 10 phần khắc chế. Ngươi lại còn thật muốn để cho chấm giúp ngươi đối phó Đại Minh? Ngươi cho rằng chấm điên sao? Sẽ bởi vì các ngươi đi chuyến trận này vũng nước đủ. Nói tới chỗ này, Triệu Cấu bất thình lình một trường vỗ tại trước mặt trên bàn, trong phút chốc tử khí tràn ra, bàn kia trong nháy mắt liền bị Triệu Cấu một trường vỗ thoái. Nhưng mà đối mặt Triệu Cấu thị uy, Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng lại chỉ là cười lạnh lạnh đấy, hướng theo hai người mắt đối mắt chốc lát. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vừa mới lên tiếng lần nữa, ta nếu dám tới nơi này liền nhất định là chắc chắn, mà sở dĩ ta chắc chắn không có bên ngoài ư bệ hạ ngài có không thể không giúp chúng ta Kim Quốc lý do. Lý do này bệ hạ thứ lỗi ta nói thẳng ngài vô pháp cự tuyệt. Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng vẻ mặt tin tức nhìn về phía Triệu Cấu, mà giờ khắc này Triệu Cấu cũng đã bình tĩnh lại. Chương 460, môi hở răng lạnh. Chương 460, môi hở răng lạnh. Kim Mông biên cảnh. Đại nhân vì sao ngài nhất định phải tự mình xuất binh nha? Kia Kim Quốc tuy nhiên cũng là chúng ta Thảo Nguyên Đế quốc chính là bọn họ cuối cùng là cùng ta nhóm không giống nhau nha. Bạch Sơn Hắc Thủy đi ra Kim Điêu cùng ta nhóm chút này Thảo Nguyên bên trong thương lang cuối cùng là không chạy được đến một đạo. Chúng ta thật sự không cần thiết là vàng quốc cái này thoi thóp lao điêu đi cùng Đại Minh loại kia mạnh mẽ tồn tại giao phong nha. Hốt Tất Liệt bên người một tên cường tráng vô cùng nam tử vừa ngắm đến Hốt Tất Liệt một bên hỏi. Mà nghe thấy nam kia nói, Hốt Tất Liệt chỉ là cười cười. Người đây liền có chỗ không biết. Người Trung Nguyên có câu thành ngữ kêu là môi hở răng lạnh. Ý là đôi môi không, hàm răng cũng sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Mà bây giờ Kim Quốc chính là chúng ta đôi môi Đại Minh chính là bên ngoài gào thét gió rét. Nếu mà Kim Quốc hiện tại vong như vậy chúng ta Hoàng Kim gia tộc mặt đối với, đúng, càng đại đại hơn Minh Hàn gió. Đại Minh mấy năm nay thật sự quá mạnh mẽ. Rất nhiều người còn chưa ý thức được hôm nay Đại Minh quật khởi cùng ý hiếp. Chính là đối mặt Đại Minh nhiều năm như vậy ta chính là có thể thâm thiết cảm nhận được. Đại Minh hôm nay thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng tất cả mọi người. Có lẽ chúng ta hôm nay có thể không đi cứu viện Kim Quốc. Chính là ta khẳng định nếu mà chúng ta hôm nay không đi cứu viện Kim Quốc như vậy ngày sau Đại Minh đối với, đúng, chúng ta thời điểm động thủ bên người chúng ta liền sẽ thiếu một tên minh hữu. Hiện tại cứu chúng ta Kim Quốc ngày sau chúng ta cùng Đại Minh quyết chiến chi lúc liền có thể nhiều một phần trợ lực. Hốt Tất Liệt nói tới chỗ này, không khỏi trầm mặc rất lâu. Mà tại Hốt Tất Liệt trong tâm một cái ý nghĩ đang chậm rãi sinh ra. Có thể chúng ta thật có thể giúp Kim Quốc vượt qua Đại Minh sao? Bên cạnh nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nhưng mà Hốt Tất Liệt lại chỉ là lắc đầu một cái. Một lát sau lập tức vừa dài than thở một tiếng. Ai biết được, hiện nay Đại Minh cứu cánh mạnh bao nhiêu cho dù là ta cũng hoàn toàn không nhìn ra một điểm. Hiện tại Đại Minh đã là chúng ta Hoàng Kim gia tộc tâm phúc đại hoạn. Nói tới chỗ này, Hốt Tất Liệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa lớn rõ ràng phương hướng. Chờ nhìn rất lâu về sau, Tiếu Ngạo kiến thức, Hốt Tất Liệt cái này tài, mới lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên kia cường tráng nam tử. Vương Bảo Bảo ngươi biết ta tại sao phải cùng ngươi nói những này sao? Hốt Tất Liệt vẻ mặt thành thật nhìn Vương Bảo Bảo, mà Vương Bảo Bảo cũng bị Hốt Tất Liệt cái này vẻ mặt thành thật dọa cho giật mình. Dù sao từ khi hắn đi tới Hốt Tất Liệt bên người người hầu đến nay, Hốt Tất Liệt cho tới nay đều là mây trôi nước chảy nở nụ cười không ngừng, đây là lần thứ nhất Vương Bảo Bảo nhìn thấy Hốt Tất Liệt thật tình như vậy hỏi hắn vấn đề. Mà nghe Hốt Tất Liệt câu hỏi sau đó, Vương Bảo Bảo tại ngắn ngủi sửng sốt về sau cũng chậm rãi kịp phản ứng. Không biết qua bao lâu, không biết hai người mang theo đại quân tiến lên bao xa, Vương Bảo Bảo lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hốt Tất Liệt. Sẽ có một ngày như vậy sao? Vương Bảo Bảo thanh âm thậm chí mang hơn mấy phần run rẩy, nhưng mà Hốt Tất Liệt vẫn như cũng là một bộ nghiêm túc vô cùng vẻ mặt khuôn mặt như sắt. Nhìn nghiêm túc Hốt Tất Liệt, Vương Bảo Bảo trong nháy mắt minh bạch trong lòng của hắn cái kia hắn cho rằng chuyện không có khả năng tại Hốt Tất Liệt xem ra cư nhiên là rất có thể. Thậm chí Hốt Tất Liệt bởi vì chuyện này còn tính toán để cho mình trở thành hắn hậu thủ. Cái này khiến Vương Bảo Bảo làm sao không kinh hãi. Một lát sau, Vương Bảo Bảo hai mắt bất thình lình trở nên kiên nghị, lập tức tung người xuống ngựa quỳ gối Hốt Tất Liệt trước mặt. Chương 460. Hốt Tất Liệt lần đầu gặp thập tuyệt trận. Chương 460. Hốt Tất Liệt lần đầu gặp thập tuyệt trận. Hướng theo hai quân càng ngày càng gần, Hốt Tất Liệt cũng chậm rãi thấy rõ Minh quân dẫn đầu tướng soái. Chỉ thấy kia Minh quân dẫn đầu tướng soái thân cao 8 thước tướng mạo đường đường mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại toàn thân ngân giáp trong tay ngân thương dưới quần một con ngựa trắng gánh vác huyền sắc trường cung một bộ dũng tướng địa bộ. Tốt lắm diện mạo. Chỉ có điều không biết đến cùng có phải hay không là ngân thương cây đến đầu đâu. Nhìn lên trước mặt uy phong đường đường ngân giáp tiểu tướng, Hốt Tất Liệt trong tâm không khỏi thở phào một cái. dù sao cái này ngân giáp tiểu tướng tuy nhiên khí độ phi phàm, nhưng cuối cùng vẫn là còn quá trẻ. Mà tại nhìn thấy Hốt Tất Liệt trong ngáy mắt, Minh Quân bên này Lý Định Quốc trong tâm cũng không khỏi kinh sợ. Nhìn phía xa Hốt Tất Liệt, cho dù là Lý Định Quốc cũng không khỏi chấn động trong lòng. Tuy nhiên Lý Định Quốc trước đến giờ chưa từng thấy qua Hốt Tất Liệt, nhưng đang nhìn đến Hốt Tất Liệt trong ngáy mắt, Lý Định Quốc liền có thể rõ ràng kết luận trước mắt người chính là Mông Cổ Hán Vương một trong Hốt Tất Liệt. Dù sao, Lý Định Quốc kia toàn thân phi phàm vương giả khí thế, Lý Định Quốc cũng chỉ tại Chu Thắng cùng Hoàng Thái Cực trên người của hai người cảm thụ qua. Thậm chí liền ngay cả hôm nay Thành Quốc thực tế trưởng khống giả Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn, tại Lý Định Quốc xem ra toàn thân khí độ cũng là xa kém xa trước mắt người. Mà to lớn Hoàng Kim gia tộc, có thể có khí độ như thế, ngoại trừ Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân bên ngoài liền chỉ có Hốt Tất Liệt một người có thể có được bậc này khí thế. Hướng theo xong mới dần dần đi vào. Hốt Tất Liệt chủ động mở miệng. Bản Vương Hoàng Kim gia tộc Hốt Tất Liệt đặc biệt xuất Mông Cổ Thiết Kỵ đến trước tiếp viện Kim Quốc. Bản Vương biết rõ các ngươi Minh Quân là đến ngăn trở Bản Vương, nhưng Bản Vương cũng rất rõ ràng nói cho bọn ngươi, chúng ta Mông Cổ Đế Quốc Thiết Kỵ không thể nào bị bất luận cái gì đồ vật ngăn trở. Vô luận là núi cao vẫn là dòng nước đều không ngăn được ở chúng ta Thiết Kỵ. Mà các ngươi nếu mà một ý muốn ngăn trở chúng ta, như vậy chúng ta Mông Cổ Thiết Kỵ tất nhiên cũng sẽ đem các ngươi đạp làm cho bụi. Nếu mà các ngươi còn muốn sống sót nói, liền cho Bản Vương cút qua một bên đi. Nghe Hốt Tất Liệt nói, Lý Định Quốc nhịn được mặt sắc một hắc. Được, hay cái Hốt Tất Liệt thật là không coi ai ra gì. Bản tướng quân hôm nay liền muốn các ngươi biết rõ, các ngươi cùng ta nhóm Minh Quân chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lý Định Quốc giải thích lập tức liền từ bên hông rút ra một năm lệnh kỳ, mà hướng theo Lý Định Quốc cờ lệnh trong tay vung lên. Trong phút chốc, vô số binh mã trong nháy mắt động, hướng theo từng nhánh binh mã động đối diện Hốt Tất Liệt cũng trong nháy mắt khẩn trương. Không có ai biết là Lý Định Quốc động tác để cho Hốt Tất Liệt trong nháy mắt cảm thấy một luồng cảm giác uy hiếp, mà hướng theo Lý Định Quốc tại đây binh mã dị động. Rất nhanh, một cái trận pháp liền tại Lý Định Quốc trước mặt đại quân bố trí xong, mà trận pháp này bố trí cực nhanh thậm chí vượt quá Hốt Tất Liệt tưởng tượng. Trận pháp này là cũng sớm đã bố trí tốt hay sao? Hẳn đúng là bọn họ chính là tại đây đặc biệt chờ chúng ta. Bất quá, bọn họ thật cho rằng chỉ bằng một cái như vậy trận pháp liền có thể vượt qua chúng ta sao? Vậy cũng hơi bị quá mức xem thường chúng ta Mông Cổ Thiết Kỵ đi. Hốt Tất Liệt trong tâm vốn là một hồi nổi nóng, nhưng hướng theo Lý Định Quốc bày xuống trận pháp từng bước hiện ra, Hốt Tất Liệt tâm cũng dần dần lạnh xuống. Chỉ thấy kia Lý Định Quốc chô bố trí trận pháp, huyền cơ diệu toán vô cùng ảo diệu, thiên điệu tam tài điên đảo đẩy huyền bên trong diệu toán càng khó hơn đoán. Trong trận một luồng tiên thiên khí nội tàng vạn một dạng hỗn độn cơ, mà trận kia phía trên còn có một chương tam thủ phiên án thiên, địa, nhân tam tài tổng cộng kết hợp một hơi lập lòe từng trận tiên uy. Chương 461, Lý Định Quốc khuất nhục Hốt Tất Liệt. Chương 461, Lý Định Quốc khuất nhục Hốt Tất Liệt. Hướng theo Hốt Tất Liệt gật đầu, Mông Cổ đại quân chậm rãi điều chuyển phương hướng hướng phía đông bước đi. Hốt Tất Liệt suy nghĩ, chính là tính toán lách qua Minh quân thập tuyệt trận đổi một cái phương hướng đi tới cứu viện Kim Quốc. Nhưng mà Hốt Tất Liệt thật không ngờ là, giữa lúc hắn xuất lĩnh Mông Cổ đại quân hướng phía đông bước đi thời điểm, Lý Định Quốc chính là hiện ra tại đó cười lên. Cái này Hốt Tất Liệt tạo nên thật là cùng thánh thượng cho sách theo như trong thư không khác. Đã như vậy tiếp theo, Hốt Tất Liệt chính là tính toán từ phía đông tha cho ta quân thập tuyệt trận sau đó lại tính toán sau. Chỉ tiếc ngay từ lúc ngay từ đầu chúng ta liền đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Định Quốc vung lên bên hông lệnh kỳ. Mấy tên tướng lãnh tiến tới Lý Định Quốc bên người, phân phó: "Sử dụng cái kia, để cho bố trận người nhất định phải tại Hốt Tất Liệt đến lúc trước tại Đông Phương khu vực cần phải đi qua bố trí xong thập tuyệt trận chờ đợi Hốt Tất Liệt." Lý Định Quốc giải thích liền đem cờ lệnh trong tay giao cho một tên tướng lãnh. Mà kia tướng lãnh tại gật đầu một cái về sau liền chuyển thân hướng phía Đông Phương cưỡi ngựa mà đi. Mấy ngày sau, phía Đông Hốt Tất Liệt xuất lĩnh Mông Cổ đại quân đã đi tới Kim Quốc đường phải đi qua đem bọn họ tới chỗ này, thời điểm Hốt Tất Liệt liền phát hiện trước mắt chứng kiến tình huống cùng nguyên bản dự liệu có chỗ khác nhau. Mà chính tại Hốt Tất Liệt quan sát tình huống bốn phía thời khắc, một tên thám báo đột nhiên người cưỡi ngựa tiền triều đến Hốt Tất Liệt hành cái lễ nói ra: "Bẩm báo đại hãn, nơi này có..." Không chờ thám báo kia giải thích, một chi mưa tên trong nháy mắt từ đằng xa bắn tới đem tên thám báo kia bắn giết tại chỗ. Hốt Tất Liệt thấy vậy, lúc này giận dữ rút ra bên hông bội kiếm chỉ hướng bốn phía. Một cổ cường đại huyết sát chi khí từ Hốt Tất Liệt toàn thân ngút trời mà lên. Một đạo như ẩn như hiện ma thần huyễn ảnh càng là nhất thời xuất hiện. "Người nào?" Hốt Tất Liệt quát lớn. Hướng theo Hốt Tất Liệt một tiếng lớn a, trong phút chốc xung quanh cương phong nổi lên bốn phía, thậm chí đem trên mặt đất cỏ hoang đều trong nháy mắt quay một cái mà không. Mà tại hắn dứt tiếng thời khắc, chỉ thấy từ đằng xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. "Hốt Tất Liệt, Hán Vương đã lâu không gặp nha." Lập tức Hốt Tất Liệt liền nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, một dạng ngân thương ngân giáp, một dạng uy vũ xí gió, chính là Lý Định Quốc. Nhìn Lý Định Quốc trong tay trường cung, Hốt Tất Liệt trong mắt tinh quang lấp lóe đem trường kiếm kia thả lại bên hông. Tiếp theo Hốt Tất Liệt liền lớn a một tiếng, toàn thân huyết sát chi khí hóa thành một dương trường cung nhắm thẳng vào Lý Định Quốc. "Lý Định Quốc!" Hốt Tất Liệt hét lớn một tiếng. Rồi sau đó liền thấy trong tay hắn huyết sắc trường cung trong nháy mắt kéo căng mũi tên nhắm thẳng vào Lý Định Quốc. Một chi tràn đầy sát khí huyết sắc mũi tên nhắm thẳng vào Lý Định Quốc. "Ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Thật cho rằng bản vương không tỳ khí sao?" Giải thích Hốt Tất Liệt liền lấy tay ra bên trong dây cung. Một chi huyết sắc mưa tên mang theo vô tận sát phạt chi khí trong nháy mắt hướng phía Lý Định Quốc bắn tới. Nhưng mà làm mũi tên kia sắp bắn tới Lý Định Quốc trên thân thời khắc, chỉ trong nháy mắt Lý Định Quốc toàn thân bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng đem mũi tên kia chặn ở bên ngoài. Lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện đi tới Lý Định Quốc bên người. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật Hốt Tất Liệt khẽ nhíu mày, nhưng mà hắn cũng không có lập tức động thủ. Hiển nhiên hắn dò xét cũng không có được như ý Lý Định Quốc bên người cao nhân quả quyết xuất thủ thay Lý Định Quốc chặn chính mình một mũi tên này. tuy nhiên bước ra đối phương bên người cao thủ, nhưng mà Hốt Tất Liệt nhưng không có bước ra hắn muốn gặp được đồ vật. Chương 462, Hàn Thế Trung xuất trình. Chương 462, Hàn Thế Trung xuất trình. Giữa lúc Lý Định Quốc cùng Hốt Tất Liệt giao chiến chi lúc, ở phía xa Đông Hải đại tống thủy quân cũng đã xuất phát. Cái này một lần Tống Hoàng Triệu Cấu có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Dù sao, năm đó trên biển hải vận tại Đại Minh cấm hải về sau liền toàn bộ rơi xuống đến đại tống trong tay. Mà đại tống càng là mỗi năm từ hải vận bên trong thu hoạch đại lượng vàng bạc châu báu. Cho dù là xưa nay lấy dầu to lớn nổi tiếng đại tống, mỗi năm hải vận thu thuế như cũ chiếm đại tống thu thuế đầu to. Nhưng mà cứ như vậy một khỏa cây dụng tiền, tại đại tống gặp phải Tĩnh Khang chi biến bị Kim Quốc chiếm đoạt một nửa giang sơn cùng lúc, Minh quân cư nhiên thừa loạn cướp lấy toàn bộ trên biển hàng vận. Trong lúc nhất thời đại tống bản vốn cũng bởi vì mất đi một nửa giang sơn mà trở nên cũng không giàu có thu thuế, trở nên càng thêm trứng chọi đá. Nhưng mà ngại vì Đại Minh thực lực, Triệu Cấu cho tới nay kỳ thực đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao không có hải vận đại tống chỉ là thiếu đại bộ phận thu thuế, nhưng nếu như muốn cùng Đại Minh trở mặt, như vậy chính mình hoàng vị rốt cuộc còn có ngồi hay không minh bạch liền không nhất định. Cái gì nhẹ cái gì nặng Triệu Cấu vẫn là phân rõ, cho nên cho dù Triệu Cấu xa xỉ sinh hoạt đã nhận được không nhỏ ảnh hưởng, có thể vừa nghĩ tới Minh quân cường đại, Triệu Cấu vẫn là quyết định nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Dù sao Kim Quốc loại này chiếm đại tống một nửa giang sơn huyết hải thâm cựu Triệu Cấu đều có thể nhẫn, chớ nói chi là Đại Minh. Tại Triệu Cấu trong mắt quan trọng nhất trước đến giờ cũng chỉ có mình cùng hắn hoàng vị. Chính là hôm nay không giống nhau, đúng như lúc trước Hoàn Nhan Trần Hòa Thượng nói tới, hiện nay Đại Minh đã cường đại hơi quá đầu. Nếu mà cái này một lần thật để cho Đại Minh dễ như trở bàn tay diệt rơi Kim Quốc, lớn như vậy tống cũng tất nhiên sẽ có bị Đại Minh để mắt tới khả năng. Môi hở răng lạnh đạo lý, Triệu Cấu lại làm sao có thể không hiểu đâu. Bất quá, điều động đại quân đi Kim Quốc chính diện cùng Đại Minh giao chiến, Triệu Cấu thật ra thì vẫn là không dám. Dù sao Đại Minh thực lực có thể không phải chỉ là nói xuông. Vô luận là một đời hùng chủ Hoàng Thái Cực vẫn là một đời chiến thần Hoàn Nhan A Cốt Đà đều đã tọa lạc tại Đại Minh thủ hạ. Nếu là mình cũng phái binh đi tới Kim Quốc đối kháng Đại Minh chủ lực, như vậy trừ toàn quân bị diệt nghĩ đến tất nhiên sẽ không có cái thứ nhì khả năng. Mà kinh khủng nhất, còn không phải là chính mình phái qua đại quân toàn quân bị diệt. Nếu so sánh lại, Triệu Cấu sợ hơn Minh quân chủ lực sẽ đem đầu mâu thuận thế chỉ hướng chính mình. Sau đó đối mặt Minh quân chủ lực đại tống chỉ sợ sẽ không tốt hơn, mà chính mình hoàng vị chỉ sợ cũng tràn ngập nguy cơ, đây không thể nghi ngờ là Triệu Cấu nhất không muốn nhìn thấy. Cho nên, tại vạn một dạng suy tư qua đi, Triệu Cấu đột nhiên nghĩ đến một cái hắn cảm thấy cực tuyệt chủ ý, đó chính là không đi Kim Quốc đối đầu Minh quân chủ lực. Đương nhiên điều này cũng không phải nói Triệu Cấu không xuất binh. Trái lại, Triệu Cấu không chỉ muốn xuất binh, Triệu Cấu còn muốn phái ra chính mình hôm nay dưới quyền cường mạnh nhất đem, Hàn Thế Trung. Cùng lúc Triệu Cấu cũng sẽ phái ra dưới quyền mình tinh nhuệ nhất thủy quân. Mà Triệu Cấu vì là liền đem Minh quân thủy quân tại Đông Hải một lưới bắt hết, mà bởi vì thủy chiến đặc thủ tính, tại kích chiến qua đi, thua một phương là rất khó lưu lại người sống. Mà cái này cũng chính là Triệu Cấu chính thức để ý nhất địa phương đánh lén xóa đi Minh quân thủy quân, chặt đứt Minh quân tiếp tế đoạt lại đại tống hải vận, đồng thời còn không cho Minh quân bất kỳ cớ gì. Nghĩ ra cái biện pháp này, Triệu Cấu chỉ cảm giác mình nhất định chính là cái thiên tài. Cho nên Triệu Cấu thậm chí đều không có cùng một chúng võ tướng thương nghị, chẳng qua là cho Tần Cối chờ người thương lượng chốc lát.